Chương 1280, Under Aegis. Chương 1280, Under Aegis. Trong tình huống bình thường, cho dù Tô Hạo là liên minh quán quân, cũng không thể vẫn cứ tham gia Long Đô Đại học bài ngoại vấn đề. Cũng không phải là quyền hạn của hắn không đủ, vẹn vẹn là bởi vì lấy lập trường của hắn căn bản sẽ không tiếp xúc đến loại chuyện này. Liên như là Liêu Tinh Thần mấy lần tham gia Long Đô Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường, cũng chưa từng phát hiện qua chuyện này như thế. Có lẽ có thể hiểu rõ lòng người mạ xạ đó có thể phơ dơ, nhận ra, nhưng nó càng là sẽ không tham gia loại chuyện này. Nhưng tình huống lần này nhưng có chỗ bất đồng. Coi như Tô Hạo ban đầu cũng không biết chuyện Long Đô Đại học tình hình, ở hắn cái kia xương tụng gian dối ố dạ phụ trợ, lại thêm vào cùng Lý Hoa thông khí dưới. Hắn đại thể lên đã lý giải Long Đô Đại học tình hình, cũng không ngại lợi dụng thân phận của chính mình giúp huynh đệ của chính mình quét sạch một hồi Long Đô Đại học bầu không khí. Dù sao, Long Đô Đại học làm đứng hàng đầu cao giáo, hàng năm có thể tiếp nhận rồi liên minh không ít tiện lợi cùng tài nguyên nghiêng, làm liên minh quán quân Tô Hạo ở bất ngờ biết vấn đề sau khi, tự nhiên là có lập trường toàn diện tham gia. Mà trận này sắp tổ chức Long Đô lớn trong trường học hội nghị khẩn cấp, chính là thành quả. Hội nghị thời gian không lâu, hắn cơ bản toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, chỉ là tình cờ cho thấy chính mình kiên định lập trường, cái khác giao tất cả cho Bạch Độ cái này cách tân phái đến xử lý. Bởi vì Long Đô Đại học lãnh đạo trường thành viên tạo thành bên trong, Ngự Long bộ tộc chiếm cứ tương đối lớn số lượng. Mà Long Thiên Hành cái này Ngự Long bộ tộc bên trong phái bảo thủ đẩy ra thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ mới, cũng bởi vì Tô Hạo nguyên nhân không nói tiếng nào, hội nghị tiến triển thuận lợi đáng sợ. Trình đốn biện pháp lục tục đưa ra, mặc kệ những người khác trong lòng nghĩ như thế nào, Tô Hạo ngược lại là thỏa mãn. Biện pháp đã ra, hắn chỉ cần báo cáo liên minh, lấy tầm quan trọng của hắn, tự nhiên sẽ có người đến kết nối giám sát chuyện này. Cho tới cái kia kết nối giám sát người có thể hay không bị Long Đô Đại học thu mua sau đó bắt nạt dưới dấu lên. Đừng đùa. Nhìn bị hắn cứng rắn mang đến hội nghị, đứng ngồi không yên Lý Hoa, bầu không khí có hay không biến, Lý Hoa làm Long Đô Đại học một thành viên sẽ không biết sao. Lý Hoa bị lén lút cấm khẩu càng là không thể, Tô Hạo hành động, còn kém ôm lấy hắn nói này người ta che chở. Hội nghị kết thúc sau. Long Đô Đại học, số 1 học sinh nhà trọ số 404 gian phòng. Thu cẩn thận đi, đây là ta đặc biệt vì ngươi tìm đến hệ rồng. Nhạc không, hệ bay bổ kệ mần bồi dưỡng tâm đắc, đối với ngươi mà nói nên rất hữu dụng. Tô Hạo đem một tiểu chồng đóng gói tốt tâm đắc bí kíp đặt ở Lý Hoa giường ngủ lên. Tốt xấu cũng là Thần Châu Liên Minh bên trong cực kỳ có tiếng đại học, chiếm diện tích mặc dù so với Giang Thành Đại học hơi kém một chút, nhưng Long Đô Đại học như thế học sinh cũng thống nhất chọn dùng hai người dừng chân. Lý Hoa loại này chúng cử lớn một đội tuyển trường học sinh nhưng là như vậy một phòng một người bao bọc nhà trọ. Cho tới Long Thiên Chiếu như vậy đội tuyển trường quân chủ lực có lẽ sẽ chuẩn bị mấy tòa biệt thự đi, cho dù bọn họ căn bản liền không cần. Lý Hoa cũng không có từ chối, dù sao so với tài nguyên như vậy sáng loáng giúp đỡ, nói như vậy mặc dù có chút lập dị, nhưng hắn càng nghiêng về tiếp thu như vậy hẻo tình hèn, trợ giúp. Tài nguyên cái gì, hắn sẽ chính mình nỗ lực đi tranh thủ, những này có thể nói bí mật bất truyền bí kíp, hắn cũng sẽ mang trong lòng cảm kích nhận lấy, tranh thủ không lãng phí Tô Hạo tấm lòng thành. Huynh đệ, cảm tạ. Lý Hoa nhếch miệng cười, cùng tâm hữu linh tề Tô Hạo trả quyền. Không có chuyện gì, ta cũng có chính mình một phen kế vật, ta còn chờ ngươi trở thành hệ bay thiên vương sau đó thủ hạ ta cho ta làm công đây. Tô Hạo thu hồi phải quyền, thẳng thắn trực tiếp ở Lý Hoa trên giường ngồi xuống. Lý Hoa biết hắn muốn cùng chính mình tán gẫu một chút trời, cũng theo ngồi xuống. Hai người hàn huyên rất nhiều, có Lý Hoa ở Long Đô Đại học hiểu biết, cũng có Tô Hạo nhắc tới Giang Tranh Tranh thu phục một con truyền thuyết bộ kệ mẩn ấu thể, quyệt sự tình. Này nhưng làm Lý Hoa ước áo hỏng, rêu rao lên chính mình sẽ có một ngày cũng muốn thu phục một con hệ bay truyền thuyết bộ kệ mẩn. Chờ đến Thái Dương đều sắp xuống núi, Tô Hạo này mới đứng dậy theo Lý Hoa cáo biệt, cuối cùng ở Long Đô Đại học bên trường xe riêng đưa đón dưới, đi tới Long Đô bản địa sân bay, đáp đáp máy bay, chuẩn bị trở về Dương Thành. Bạch Dương Liên Minh, Thái Bình Dương Hải vực ở vào hóa đá trạng thái mệ lộ ở tạ bị mang tới SR tiên sinh trước mặt. Luôn luôn sẽ không rời đi phòng nghiên cứu SR tiên sinh thì lại lựa chọn tự thân xuất mã, đang thiết giáp mẹ tòa hộ tổng dưới, đi tới ở vào đáy biển nơi sâu xa ẩn đờ Aegis bên trong. Càng là đến càng sâu dưới nước, áp lực liền sẽ càng mạnh hơn, đây là phần lớn người thưởng thức. Mà ở gần nghìn mét sâu đáy nước, nơi này sức chịu nén đã đủ để đối với nhân loại sản sinh uy hiếp tính mạng trình độ. Nhưng thiết giáp mẹ tòa cùng SR tiên sinh muốn đi tới địa phương, so với nơi đó còn muốn càng thâm thúy. Nơi đó thủy áp đạt đến khủng bố 100 tạ, triệu, trăm tỷ, khan, tương đương với 1000 cái áp suất không khí, dùng đơn giản dễ hiểu phương thức đến giải thích. Chính là ở 1 cm vuông diện tích lên đặt một cái nặng đến 1000 kg vật thể sản sinh áp lực, hoặc là nói ở một cái người trên lưng giống 2000 đầu thành niên có thể dạ dạ. Nhưng đang thiết giáp mẹ thỏ cái kia chịu đến thiết giáp tăng cường khổng lồ siêu năng lực dưới, nước biển áp lực thậm chí không cách nào dao động nó triển khai cồn phở xì ẩn, nghiệm lực, vòng bảo vệ, thâm thủy đáy biển nhiệt độ thấp cũng không cách nào xâm nhập trong đó, hắc ám tối tăm không gian càng là không cách nào khiến cho lạc lối phương hướng. Rất nhanh, theo vẻ mặt ung dung ER tiên sinh mở ra đặc chế đèn pha, Under Aegis lối vào bại lộ ở trước mắt hắn. Một tay nhấc theo chuyên trở hóa đá mễ lộ ở tại trang bị, ER tiên sinh lông mày dương lên, có thể ở loại nước này sâu dưới kiến tạo kiến trúc, bất luận là tài liệu vẫn là kiến trúc bản thân cũng có thể xưng là kỳ tích. Có điều kỳ tích như thế này, ở chúng ta hậu hoa viên bên trong từ lâu là bị thăm dò qua hào diệu. Thiết giáp mẹ thỏ không có hé răng, chỉ là điều khiển cồn phở xì ẩn, niệm lực, quét hình toàn bộ Under Aegis, tìm tới lối vào sau, đem chính mình, còn có ER tiên sinh cùng mễ lộ ở tại trực tiếp thông qua lối vào đưa vào di tích bên trong. Khiến người kinh ngạc là, đi tới di tích bên trong, nơi này không chỉ có không biết đầu nguồn đến từ đâu quý giá không khí, bản thân cũng không bị nước biển rót đầy, ngoại bộ áp lực càng là không cách nào thẩm thấu mảy may. Vì tìm tới nơi này, còn tiêu tốn chúng ta không ít thời gian. Nói đến, còn phải nhờ có vị kia bây giờ đã tung tích không rõ Hải Vương, nếu không là hắn đang tìm kiếm Hải Chi Thần Điện thời điểm ngẫu nhiên tìm được nơi này, bằng không còn phải tiêu tốn không ít thời gian. Nói đến Tân Tinh tổ chức, E giờ tiên sinh ánh mắt tối sầm lại, cái tổ chức này tồn tại rất thuận tiện hắn làm việc, hắn này mới ở cái kia không phải người thủ lĩnh mời mọc lựa chọn gia nhập cái tổ chức này, không nghe điều cũng không nghe tuyên. Nhưng đối phương tặng cho chính mình quý giá hàng mẫu cũng đặc biệt thú vị, xóa một ít không cần tồn tại tạp chất sau, có lẽ có thể đem thiết giáp mẹ thỏ sức mạnh lại đẩy tới khác một nấc thang. Dù sao, bọn họ ở đi tới cái thế giới này trước trận chiến đó nhường bọn họ nguyên khí đại thương đồng thời, cũng gây nên E giờ tiên sinh theo đuổi càng mạnh lực lượng giá tâm 12, chương 1281, dị vẹn Glass. Chương 1281, dị vẹn Glass. Underisis bên trong không gian không hề lớn, vẹn vẹn do ngoại giới bộ phận sẽ không tràn ra nước biển, cùng với một cái to lớn tế đàn tạo thành. E giờ tiên sinh đã tới nơi này mấy lần, chỉ là bị vướng bởi không có hòa bình ca cơ mẹ lộ ở tạ này một cái chìa khóa mà chưa thành công đạt được Underisis bảo tồn đồ vật. Nhưng lần này liền không giống nhau, chuẩn bị động thủ đi. E giờ tiên sinh cầm trong tay nắm giữ hóa đá trang bị vứt cho thiết giáp mẹ thỏ, lấy thiết giáp mẹ thỏ trung tâm, một đạo sóng gợn vô hình đẩy ra, cuộn phở xì ẩn, niệm lực, vương vàng tiếp được hóa đá trang bị cùng với trong đó hóa đá mẹ lộ ở tạ, đồng thời đem trang bị công tắc cân xuống. Một tiếng nhẹ nhàng long long sau khi năng lượng không lại cung cấp, mà gặp hóa đá mẹ lộ ở tạ cũng từ từ khôi phục năng lực hoạt động. Nó có thể cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ biết mình chẳng chọc hồi lâu, cuối cùng mới nên đón ràng buộc mở ra. Có bộ kẹ mẩn giống như tinh tế sinh sắn thân thể, màu xanh nhạt gợn sóng tóc buông xuống, cái chán bảo thạch sáng lên lấp lóa, đầu đội cao âm phổ hào giống như màu đen đồ trang sức mẹ lộ ở tạ chậm rãi mở mắt ra, ở trong mắt nó phản chiếu ra vác đối với mình e giờ tiên sinh bóng lưng, cùng với lẹ vị tết trôi nổi ở giữa không trung thiết giáp mẹ thỏ. Đẹp lạc. Mẹ lộ ở tạ có chút sợ sệt mà nhìn chúng nó. Nó chỉ là cái nhu nhược vô lực các cơ, làm sao sẽ phải gánh chịu như vậy bắt cóc sự kiện ở mẹ lộ ở tạ ký ức bên trong. Nó vốn là được mời đi tới vị kia rất có khôi hài nghệ nhân tiên phú Bạch Hưng Liên Minh tổng thống trong nhà uống một chén trà chiều. Nhưng là đang đi tới nơi đó trên đường, làm vì là hộ vệ mình Bạch Hưng Liên Minh tứ thiên vương David Wilson bỗng nhiên nổi lên, đem không hề lòng cảnh giác nó nhốt vào một cái trang bị bên trong, sau đó đem khởi động. Khi đó nó mới chú ý tới đối phương dĩ nhiên đã bị Hinosis, mà Hinosis người e sợ có khá cao sâu sức mạnh. Cho dù nó có lòng muốn thông qua tiếng ca giải trừ đối phương Hinosis trạng thái, nhưng tại thân thể nhanh chóng hóa đá dưới, cũng chỉ là hy vọng xa vời. Lại vừa mở mắt, nó liền đến nơi này, nhìn thấy trước mắt một người một bộ kẹ mẩn đối với cái này không gian nó thì lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hay bởi vì trước Hiro Mì là cứ tháp truyền thừa có thiếu hụt sót, mà nhất thời không nhớ ra được tại sao lại cảm thấy quen thuộc. Mẹ lộ ở tả nghĩ muốn thử nhờ cậy E giờ tiên sinh cùng thiết giáp mẹ thỏ để cho chạy chính mình, nhưng hai người căn bản không có theo nó giao lưu dục vọng, E giờ tiên sinh thậm chí không thèm nhìn mẹ lộ ở tả một chút. Mà thiết giáp mẹ thỏ thì lại ở kim loại nhẹ nhàng tiếng va chạm dưới, chậm rãi giơ lên tay phải, mở ra ba cái quả cầu thịt giống như ngón tay nhắm ngay mẹ lộ ở tả. Trực tiếp liền động thủ. Mễ Lộ ở tạ khiếp sợ ở hai người nhanh chuẩn tàn nhẫn, ở xã hội loài người sinh hoạt tương đối dài thời gian, bị vợ dọa két, bảo hộ, rất tốt nó còn cho rằng bọn họ chỉ là muốn tiền chuộc thủ phạm bắt cóc, nhu nhược chính mình phối hợp biểu diễn một hồi liền tốt. Có thể như thế vừa nhìn, căn bản liền không phải chuyện như vậy a. Mễ Lộ ở tạ có chút hoảng rồi, nhưng trước có thể nói là đột nhiên không kịp chuẩn bị, như thế nào đi nữa nói nó cũng là nhị đẳng cấp độ truyền thuyết huyền chi bộ kẻ mẩn, sẽ không dễ dàng như thế bị người bắt bí. Nếu thí chủ như vậy không thông ngân tình, cái kia vốn ca cơ cũng sơ lược thông một ít công phu quyền cước. Mễ Lộ ở tạ hắng giọng một cái, mang theo một loại nào đó sục sôi làn điệu dị song tại Underisis bên trong tấu vang, mà ở một mảnh ánh sáng bên trong, Mễ Lộ ở tạ hình thái cũng xuất hiện thay đổi, tóc của nó biến thành màu cam, qua hướng lên trên, con mắt màu sắc cùng trên trán bảo thạch cũng xỉn cờ dần nãy giờ, đường bộ biến thành màu cam, đồ trang sức cũng xuất hiện nhẹ nhàng biến hóa đồng thời, Mễ Lộ ở tạ thuộc tính cũng từ như thế siêu năng lực biến thành như thế cách đấu, hừ, biến thành DZF Former sao, thực sự là một bước nước cờ dở. Thiết giáp mẹ thỏ hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ siêu năng lực như sóng triệu như thế bộc phát ra. DZF Former Mễ Lộ ở tạ thử lấy quyền cước của chính mình công phu chống đỡ, nhưng ở vừa đối mặt liền bị siêu năng lực làn sóng bao phủ. Làn sóng qua đi, không cần cánh cũng có thể lẹ vì tẹt, trôi nổi, ở giữa không trung Mễ Lộ ở tạ không còn tiếng vang. Cũng không phải là nó mất đi năng lực chiến đấu, mà là nó hoàn toàn chống lại không được thiết giáp mẹ thỏ tinh thần điều khiển, đã bị trở thành mặc người điều khiển con rối hình người. Quá mức non nớt ta, cũng là so với cái kia một con phải mạnh hơn một ít. Thấy sự tình xong xuôi, E giờ tiên sinh xoay người lại, cũng không phải là chảo phúng, mà là cảm thán nói. Xác thực. So với ở hắn ấn tượng bên trong con kia hầu như không có năng lực chiến đấu gì Mễ Lộ ở tạ mà nói, này một con xem như là lợi hại, chỉ là kinh nghiệm vẫn là quá mức non nớt. Bị tớ dọa tét, bảo hộ, quá tốt, thuộc tính khắc chế đều không hiểu nổi, còn không công vứt bỏ chính mình hết thể có lợi điều kiện. Động thủ đi. E giờ tiên sinh không nghĩ lại lãng phí thời gian, lạnh giọng hạ lệnh. Thiết giáp mẹ thỏ nhẹ nhàng gật đầu, tay phải về phía trước hơi đẩy một cái, biến trở về tiếng ca hình thái Mễ Lộ ở tạ liền bay đi di tích phía trên tế đàn, không biết sử dụng loại nào nguồn năng lượng trôi nổi ở giữa không trung trong bia đá. Như là cảm ứng được Mễ Lộ ở tạ tới gần như thế, chính giữa bia đá tinh hình dánh cũng xỉn cờ giờ nãy giờ, đồng bộ tỏa ra hào quang màu vàng nóng, kéo Mễ Lộ ở tạ tiến vào. Chờ Mễ Lộ ở tạ bị triệt để cố định ở dánh bên trong thời điểm, thiết giáp mẹ thỏa thuận thế ra lệnh. Tưởng tượng ngươi vui sướng hồi ức, sau đó hát vang dịch xong đi, rơi vào khủng bố cùng dạ, phẫn nộ, tiếng ca chính là vật vô dụng, là không cách nào tỉnh lại tòa này ở Underisis. Hoặc là nhường Mễ Lộ ở tạ thành tâm ca sướng, hoặc là nhường Mễ Lộ ở tạ thành tâm ca sướng. E giờ tiên sinh cùng thiết giáp mẹ thỏa lựa chọn hiển nhiên là người sau. Dần dần, tươi đẹp trong suốt tiếng ca ở Underisis bên trong vang vọng, mà tế đàn cũng bắt đầu rung động dữ dội, cổ xưa trang bị lại một lần nữa khởi động, thể hiện ra cổ đại trí tuệ của nhân loại. Bị các loại mỹ hảo hồi ức tràn ngập cả người Mễ Lộ ở tạ, ca sướng không thể nghi ngờ là tươi đẹp nhất dưới song. Mà kéo dài ca sướng bên trong mễ lộ ở tạ nội tâm nơi sâu xa nhất, thân ở vô biên hắc ám, không cách nào khống chế thân thể nó tựa hồ ý thức được cái gì, nước mắt tùy theo nhỏ xuống. Mễ lộ ở tạ tâm linh liền như là bị xé rách như thế, một nửa bị mỹ hảo toát lên, nửa kia thì lại rơi vào tuyệt vọng. Cùng lúc đó, ngoại giới, theo tế đàn chậm rãi nô lên, ở trung tâm nơi, theo ẩn chứa kỳ dị sức mạnh mễ lộ ở tạ tiếng ca kéo dài vang lên, một tòa bệ đá chậm rãi tăng lên trên. Mà ở trên bệ đá, một mặt cực kỳ thần kỳ tấm gương lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Nhìn qua, liền như là bị cung phụng như thế. E giờ tiên sinh lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, đi bộ nhàn nhã mà tiến lên, xoa xoa lạnh lẽo mặt kính. Cấp bậc truyền thuyết dụng cụ, dị ven glass, có thể đem phản chiếu ở mặt kính đồ vật chiếu rọi ra chân thực dáng dấp, cái điều kiện cuối cùng đã tập hợp. Cao hứng đi, mẹ tôi họ, ngươi sức mạnh sắp nên tới một lần trước nay chưa từng có tăng lên. Chờ nó phát huy ra tác dụng nên có sau khi, lại giao cho bị ngươi hỉ nọ xịt cái kia nhân loại, nói cho hắn, muốn có được tân tinh tổ chức nhập một phiếu, liền dùng cái này đi đại náo một hồi đi. 12, chương 1282, mẹ gạ lộ bộ lì hiện trạng. Chương 1282, mẹ gạ lộ bộ lì hiện trạng. Ủn trà ở bạ sở, ủn trà mẹ gạ lộ bộ lì. Tương lai phong cách lạnh lẽo trong thành phố, xuống ống đầy đủ đội điều tra viên phân bố ở đầu đường cuối ngõ, trong không khí lan tràn nghiêm nghị sơ sắc bầu không khí đông đảo từ lúc sinh ra tới nay liền chưa từng thấy ánh sáng tự phát cư dân chờ ở trong nhà. Cái kia do trắng xám da thịt tạo thành khuôn mặt lên tràn đầy đối với tương lai lo sợ bất an. Bọn họ cũng đã tiếp đến thông báo, 3 ngày trước kỳ biến, nói là bởi vì không biết ủn trà bị ắt tập kích, này mới xuất hiện sự cố, hiện nay đã hoàn thành trấn áp, mọi người không muốn dễ tin giao động ủn trà mẹ gã lộ bộ lì lời đồn, cũng không muốn truyền bá nó. Có thể trên thực tế căn bản là không phải chuyện như thế. Ngày ấy, vang vọng ở đô thị trên không âm thanh tuyệt đối không phải là bọn họ lờ xì ẩn, ảo giác. Căn bản không phải cái gì không biết ủn trà bị ắt xâm lấn, mà là có cái gì người ở giờ vẹn, báo thủ, ủn trà mẹ gã lộ bộ lì. Biết cái này chân tướng nhường bọn họ đã khủng hoảng lại bất lực, làm tinh vi vận chuyển ủn trà mẹ gã lộ bộ lì cái này khổng lồ cá thể bánh răng, vì ở này tận thế bên trong sống tiếp, từ khi ra đời lên bọn họ liền đem chính mình tất cả giao nâng cho mẹ gã lộ bộ lì, mà bây giờ, đại biểu ủn trà mẹ gã lộ bộ lì tượng trưng mẹ gã lộ tớ nhưng đã biến mất rồi. Chỉ là lý giải sự thật này, liền để những dân chúng này nhóm lòng mang bất an. Mà ở gặp tập kích mẹ gã lộ tớ địa chỉ ban đầu sâu dưới lòng đất, sắc mặt khó coi tủ cặt nguyên lão viện 9 người vờn quanh bàn tròn ngồi xuống, không khí thập phần nặng nề, ai cũng không có mở miệng trước. Khoảng cách cái kia tiểu xuất sinh tập kích mẹ gã lộ tớ có điều 3 ngày thời gian, khiến mẹ gã lộ bộ lì dao động nhân tố vừa mới lên men, nhất định phải mau chóng áp chế lại mới được. Bây giờ chỉ ẩn cùng lần lạ tung tích không rõ, quá nửa là ở cái kia một đòn dưới hóa thành cho tàn đi, dưới đất đại náo gột dở lọt cũng bị bọn họ tiêu tốn nhất định đánh đổi chấn áp. Chỉ là bọn hắn muốn tìm kiếm đối phương làm sao xâm nhập ủn trà mẹ gã lộ bộ lì manh mối thời điểm, nhưng phát hiện cái kia khu vực hết thảy thiết bị đều bị gột dở lọt phá hủy, liền chọn đọc ghi chép đều là hy vọng xa vời. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, bình thường những này ghi chép đều là đơn độc chứa đựng, mà bây giờ những kia chứa đựng phần cứng đã sớm tiến vào gột dở lọt cái kia sâu không thấy đáy miệng rộng chúng. Có thể nói là không có chứng cứ. Cho tới nay mới thôi, bị gột dở lọt ăn đồ vật đi nơi nào vấn đề này như cũ không có đáp án. Một hồi lâu sau, 9 người trong đó một vị duy nhất bà lão mới mở miệng trước, căn cứ hiện nay điều tra kết luận đến xem, lấy tuyến thời gian tiến hành đơn giản suy đoán, xuất hiện trước nhất rối loạn là dưới đất gột dở lọt thoát vây sự kiện, lại sau đó mới là mẹ gã lộ tờ gặp tập kích. Có thể ra kết luận, đối phương xác suất lớn là thông qua dân chạy nạn doanh này một con đường lẫn vào mẹ gã lộ bộ lì bên trong. Lời này vừa nói ra, lần trước hội nghị bên trong liền nhân bất mãn dân chạy nạn doanh tồn tại mà lên tiếng nguyên lao đập bàn đứng lên, hung hăng nói, quả nhiên là đám kia tiện dân dở trò quỷ, thiệt thòi chúng ta còn che chở bọn họ, cho bọn họ cung cấp sinh tồn được đồ ăn, đây chính là bọn họ hồi báo sao? Muốn ta nói, nên đem bọn họ đuổi ra ngoài uy ủn trà bị ạt mới được. Ở hắn một phương diện chuyển vận dưới, lần trước mấy cái với hắn sặc âm thanh nguyên lão đều không mở miệng, bởi vì dao động bọn họ địa vị sự kiện đúng là từ dân chạy nạn trong doanh trại xuất hiện, so sánh cùng nhau, cái gọi là danh tiếng đều là việc nhỏ. Cũng có nguyên lão mở miệng ba phải nói thế nào hiện tại mẹ gã lộ bộ lì còn cần đám kia dân chạy nạn ở dưới đất công tác, chứng kiến mẹ gã lộ tờ thân cũng cần chiếm cứ khá nhiều tài nguyên. Dưới cái nhìn của ta, cái kia tiểu xuất sinh chỉ là dựa vào dân chạy nạn doanh cái này danh nghĩa mò đi vào, quá mức mặt sau tính nhằm vào tăng mạnh cảnh giới, lại cho những kia dân chạy nạn tiêm vào giám thị chip cùng loại nhỏ điều khiển từ xa bom liền tốt. Cho bọn họ mỗi ngày phân phát dịch dinh dưỡng, cũng có điều một đống ở bên ngoài tùy ý có thể thu thập được vật chất tiến hành hợp thành giá rẻ phần thôi, còn có thể tiết kiệm quý giá nguồn năng lượng, cớ sao mà không làm đây? Ông lão thuyết pháp rất có đạo lý, một quãng thời gian cẩn thận bàn bạc dưới, 9 vị nguyên lão đều ngầm thừa nhận hắn đề án. Liên quan với dân chạy nạn doanh xử trí có một kết thúc, hạng thứ 2 đề tài tùy theo triển khai. Tiếp đó, là liên quan với đối phương mang đến cực kỳ nguy hiểm cá thể cũng chính là hai con nhất đẳng truyền thuyết cấp dị thú tạo thành nguy hại đánh giá. Trải qua kín đáo phân tích sau khi ra kết luận, bởi vì thiếu hụt tủn trà nẹ rồi mà cái này chống đỡ, tủn trà thế giới không gian yếu kém không thể tả. Pháp thì đã hỗn loạn đến khó có thể vớt thanh mức độ, mà đối phương trắng trợn không kiêng dè tiến hành hai lần công kích, càng làm cho thế giới của chúng ta không gian lung lay muốn ngã. Loại trừ bản thế giới không gian tính ổn định càng thêm yếu đuối, ủn trà hởm hổ lệ sản sinh tần suất sẽ tăng nhanh ở ngoài. Có thể dự kiến hậu quả có thời gian lên sai vị, tỉ như thế kỷ này mới qua đi vẹn vẹn 3 ngày, bên kia đã qua nửa tháng thậm chí càng lâu thời gian, cũng hoặc là ngược lại độ khả thi. Hội nghị khai triển hồi lâu, từ ủn trà thế giới hiện trạng đến làm sao giờ vẹn báo thủ, cái kia tiểu xuất sinh để giải mối hận trong lòng các loại đề tài, nửa ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Mà ở hội nghị cuối cùng, ông lão dẫn đầu sắc mặt bình thường tuyên bố một chuyện. Đội điều tra đội phó bên kia trước đây không lâu truyền đến tin tức, cùng hư hư thực thực tử vong chỉ ẩn đội trưởng lần lạ vì là song sinh nhị hào tinh chi tử phản ứng, ở cái kia gọi là Lam Tinh địa phương từng xuất hiện. Chỉ là làm người kỳ quái là, nhị hào tinh chi tử năng lượng phân bố ở các nơi trên thế giới, hơn nữa từ nồng độ lên xem, đối phương dĩ nhiên vẫn duy trì ở tinh chi kén trạng thái. Mẹ gã lộ bộ lý giờ ven, báo thủ, còn có đoạt lại nhị hào tinh chi tử sự tình, các loại bên này ổn định lại, các ngươi biết nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, đất hoang gió thành thị phế tích bên trong. A. Chi ẩn chỉ cảm thấy như là có máy trộn bê tông ở trong đầu xoay tròn mười mấy phút như thế, đau dữ dội. Mở nặng nghề mí mắt, người nghe trong không khí khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ quái mùi, hắn cái kia khô khốc cổ họng còn muốn nói gì, lại bị đột nhiên dâng lên cảm giác hết mức cắt đoạn. Khu khu khu khu khu. Ho khan tiếp cận 3 phút, hắn chỉ cảm giác mình đều sắp đem nội tạng cho ho ra đến, ngực một trận đâm nói. Mãi đến tận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một cái nắm giữ tinh chế công năng mũ giáp chụp ở trên đầu hắn, hắn này mới dễ chịu một điểm. Chưa kịp nói cảm ơn, mang theo bất đắc dĩ hoán giận âm thanh liền vang lên, thực sự là, cho nên nói tại bên trong mẹ gã lộ bộ Lin Nung Triều từ bé người chính là tinh quy a, như vậy, sợ là liền ngoại giới nhất quy mô nhỏ đen bụi đều không chịu nổi. Đen bụi. Chỉ ẩn hỗn độn đại não từ từ vận chuyển lên, hắn biết cái này là mẹ gã lộ bộ Li ở ngoài thường thường sản sinh một loại thiên tai, liền như là cuốn sách ấy bao cắt như thế, chỉ là đen bụi là do vô số trí mạng vật chất tạo thành tận thế thiên tai. Người kia đối với chỉ ẩn thái độ tựa hồ rất lạnh nhạt, chỉ là lưu lại một câu hoán lại đây liền đi ra, lão đại muốn gặp ngươi liền rời khỏi cái này chung quanh hở nơi ở nút. Chỉ ẩn vẻ mặt mẩn ra, nhưng theo ký ức từ từ hấp lại, hắn sắc mặt nhất thời đại biến, lần lạ. 12, chương 1283, dấu đỏ văn kiện. Chương 1283, dấu đỏ văn kiện. Các loại chỉ ẩn đi tới ngoại giới, hắn kinh ngạc phát hiện mình bây giờ dĩ nhiên thân ở hóa thành phế tích thành thị một góc. Nhưng những này kinh ngạc rất nhanh bị hắn đè xuống, việc cấp bách, hắn muốn biết ở chính mình mất đi ý thức trước, đầy trời ánh lửa bên trong bảo vệ chính mình lần lạ đến tuột cùng thế nào rồi. Nghĩ tới đây, hắn chống thân thể hư nhược, cấp tốc đi tới người kia nói lao đại vị trí. Nơi đó tụ tập một tốp nhỏ người, tại chỗ nhìn qua đại khái mười mấy vị, không bài trừ này không phải toàn bộ nhân số độ khả thi. Thông qua bọn họ trang phục, Tri Ân liếc mắt là đã nhìn ra đến đối phương quá nửa là dân chạy nạn, bởi vì không biết đối phương muốn làm cái gì, hắn vẻ mặt nghiêm túc lên. Có thể sự thực nhưng cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Dẫn đầu cái kia gọi đùn xệ người đầu tiên là quan sát hắn một chút, sau đó nhếch miệng cười nói, tỉnh rồi. Muốn trước tiên theo chúng ta tâm sự, hay là đi xem con kia tợ dọ kẹt, bảo hộ, ngươi ủn trả bị ắt. Các ngươi đem nó làm sao? Tri Ân cảnh giác nhìn hắn, nhưng hay bởi vì tay không tấc sắt mà cảm thấy trước nay chưa từng có vô lực. Đồn sẽ nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc, lắc đầu nói, nếu là đối với ngươi có sắc ý, ở ngươi hôn mê trong 3 ngày này chúng ta sớm đem ngươi ném đi uy ủn trạ bị ắt, đi theo ta. Đồn sẽ trực tiếp đứng lên, làm ra tự mình cho Tri Ân dẫn đường động tác. Tri Ân trầm mặc vài giây, vẫn là trực tiếp đi theo. Một đoạn này trên đường, hắn tâm tư khá là hỗn loạn, một bên lo lắng ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly bên kia thế nào rồi, một bên lo lắng lần là an toàn, còn có ý thức rơi vào trước khi hôn mê Tô Hạo lưu lại câu nói kia càng là muốn đem hắn CPU cho đốt. Cái gì gọi là quang huy đại thần là bởi vì nguyên lão viện các đại nhân mà mất đi ánh sáng. Chờ hắn bị đồn xệ mang tới gò đất mang thời điểm, phát hiện nơi đó dừng một chiếc vũ trang chiến xa, mà ở vũ trang chiến xa trên mũi xe, lần lạ chính nằm ở nơi đó, không rõ sống chết. Chỉ ẩn hô hấp lập tức liền trở nên dồn dập, bước chân không ngừng tăng nhanh. Chờ hắn chạy đến lần lạ trước mặt thời điểm, tâm tình sốt sáng mới ung dung hạ xuống. Còn tốt, tuy rằng bởi vì trọng thương mà rơi vào trạng thái ngủ say khôi phục thương thế, lại thêm vào năng lượng không đủ mà chậm chạp không cách nào thức tỉnh, nhưng tính mạng phương diện không gặp nguy hiểm. Chỉ ẩn thở phào nhẹ nhõm đầu góc của hắn càng thêm lý trí lên, thông qua hiện hữu manh mối, hắn đại khái mò ra trước mắt đồn xệ cùng đám kia dân chạy nạn bối cảnh. Hẳn là nhân mẹ gã lộ bộ lì hỗn loạn thời điểm, cướp đi này một chiếc vũ trang chiến xa, một đường đi tới nơi này đi. Vốn là dựa theo Tri Ân tự thân lập trường tới nói, hắn nên lập tức xử quyết đồn xệ đám người này, nhưng hiện trạng nhưng là, hắn cùng lần lạ tính mạng, e sợ đều nắm giữ ở những người này bên trong. Còn có chuyện kia cũng rất khiến người lưu ý. Tri Ân trên mặt chớp qua một vẻ xoắn xuýt biểu hiện, vẫn có đang quan sát hắn, trải qua Tô Hạo sự tình sau, quyết định không lại trông mặt mà bắt hình dong đồn xệ tùy theo mở miệng hỏi, gần như, nên nói cho ta ngươi thân phận đi. Có điều mà, có như thế một con trung tâm ủn trà bị ạt tở rõ tét, bảo hộ, nghĩ cũng không cần nghĩ, ngươi chỉ sợ là ủn trà mẹ gạ lộ bộ lì một cái nào đó người thượng đẳng đi. Trước đây có lẽ là, nhưng hiện tại không phải. Trước đây tại bên trong mẹ gạ lộ bộ lì rất nhiều hắn chưa từng chú ý tới điểm đáng ngờ ở chỉ ẩn trong đầu không ngừng chấp về, còn có các nguyên lão đối với sở nụt bùn cùng lì xạ phương thức xử lý, Tô Hạo trào phúng giống như để cho một câu nói của hắn. Tri Ân trầm mặc vài giây, như là hạ quyết tâm như thế, hướng về đồn sẽ giới thiệu lai lịch của chính mình. Ta là ủn trà dễ cồn sở của đội trưởng Tri Ân, nhưng từ giờ trở đi, Tri Ân đã chết. Có thể làm cho ta gia nhập các ngươi sao? Ta nghĩ điều tra rõ một cái trận tướng. Lam Tinh rời đi Long Đô Đại học sau khi Tô Hạo liền trực tiếp trở lại Dương Thành, cũng không khắp nơi đi loạn, an an ổn ổn đợi hạ xuống. Tình cờ xuyên thuộc tỉnh bên trong có xuất hiện ủn trà hởm hố lệ dấu hiệu, liên minh bên kia cảnh báo chân trước mới vừa phát sinh, nhàn không được Tô Hạo liền cưỡi lên mị dị ái đồn chạy tới hiện trường, thành thạo đem còn dự định đại náo một hồi mộng bức ủn trà bị ắt thu thập, trực tiếp giao cho đến tiếp sau tới rồi nhân viên lấy mị dị ái đồn đủ để theo trạng thái bình thường dịch của dạ tranh đấu tốc độ, trong vòng một ngày hoàn du Lam Tinh không vấn đề chút nào. Chỉ là cái tên này không quá kéo dài, chỉ có thể bay liên tục một giờ, khiến nảy sinh chính mình nếu không làm cái thế giới cảnh sát, 24 giờ chân thực bại hoại ý nghĩ Tô Hạo có chút tiếc nuối, càng thêm nghiêm túc tìm kiếm lên tệ giặc gỗ tung tích. Chính là khổ, đáng, các nơi cơ quan, mỗi ngày muốn bị ép nhìn không ngừng sáng hồng quang giám sát máy móc, nhận chịu không nổi tồn tại ở đỉnh đầu của mình bay tới bay lui, còn bị mặt trên ấn đầu tử thủ bí mật, không cho phép để lộ ra một chút tin tức. Có chút thành thị lãnh đạo thậm chí đều chỉ có thể bị ép ngủ ở văn phòng, tình cờ về nhà một chuyến nhìn mình phong thái hiểu điệu lão bà, chỉ cảm giác mình đầu càng ngày càng xanh. Tuy rằng trên mạng xuyên thuộc tỉnh tiếng tăm là càng ngày càng tốt, không ít người thậm chí phú hào thậm chí động ý nghĩ, có muốn hay không chuyển tới cảm giác an toàn tràn đầy xuyên thuộc tỉnh đến cư trú, nhưng bọn họ vẫn là không thể không nổ nước bọt một câu. Người ở đây soạt công trạng đây. Xích Lý giờ trở về là thật là một hồi việc vui, chứ cho Xích Lý giờ sắp xếp một lần loại thịt xử lý, nấu ăn, ăn được no hoan nên hội ở ngoài, Tô Hạo lập tức liền đem nó dùng tới. Như là lấy cổ giấy đồ tư thế, ở cao áp dưới rèn luyện đội ngũ bên trong các bộ kệ mẩn cận chiến ý thức, bị giấy đồn tư thế loại trừ xuất cảnh thời gian, phần lớn thời gian vẫn là mở ra mạnh con động cơ đặc tính hẹo tình hẹn, trợ rút, xê dạ ổ dạ tiến hành đặc hấn. Mẹ họ bên kia cũng ngâm mình ở nó cái kia âm u gió pháo đài cổ phòng nghiên cứu bên trong, không phá giải gì lóc, tuyệt không xuất quan. Liền ngay cả Tô Hạo cái kia ô hiếm ghế nằm cũng bị mẹ thỏ giấu đến, có lần hắn đi quan sát thời điểm, còn nhìn thấy mẹ thỏ đang nằm đây. Tuy rằng mẹ thỏ ở phát hiện hắn đến trong nháy mắt liền bạo phát siêu năng lực đem ghế nằm truyền tống đi, nhưng Tô Hạo ổ dạ cũng không phải ăn chay, trực tiếp ở pháo đài cổ một góc tìm tới còn có lưu lại dư ôn ghế nằm. Thực sự là thói đời thay đổi, ai cho dù tháng ngày trải qua bình tĩnh, Tô Hạo cũng là không có thả lòng cảnh giác. Như là yên tĩnh như gà ủn trà mẹ gã lỗ bộ ly, rõ ràng đã qua lâu như vậy rồi, một cái giấm cũng không thả, phần lớn ở ngột ngạt cái gì ý đồ xấu. Tân tinh tổ chức người khẳng định cũng ở ngột ngạt món đồ gì, đều cần trọng điểm quan tâm. Xử lý, nấu ăn, e giờ phòng nghiên cứu, vì là lì phỉ ổng theo nó đồng bào báo thủ, còn cần các loại mẹ thỏ mở ra gìn lóc ngược truy tung đến đối phương tọa độ mới được. Khoảng thời gian này dùng để tiến một bước lắng động ở bộ kệ mẩn thế giới thu hoạch vừa vặn. Chớp mắt một cái, thời gian liền đến trung tuần tháng 9, ngày 15 tháng 9 ở nhà nhàn nhã uống trà, cầm trong tay ổ gỡ bẩn rào nẹt xì ẹn cung cấp thép thuộc tính ý vị cụ chỗ Tô Hạo, mặt không hề cảm xúc nhìn có chút dài mập su thế Tô Húc cùng Trạ Dị giật chạy bộ, một khi bọn họ lười biếng, lập tức chính là một viên ổ dạ sờ dở tinh chuẩn rơi vào phía sau bọn họ. Dựa theo Tô Hạo nguyên văn chính là: "Ta mẹ xinh đẹp như vậy, trung niên phát tướng, ngươi làm sao dám a?" Nhưng theo bị Tô Hạo nghiền ép thẩm vấn đến, bình tĩnh bầu không khí bị đánh vỡ. Mà nàng trong ngực có một phần khẩn cấp đưa tới dấu đỏ văn kiện 12, chương 1284, mẹ lộ ở tạ cứu viện hành động. Chương 1284, mẹ lộ ở tạ cứu viện hành động. Hô. Hô, quan quân, đây là liên minh mới vừa kịch liệt đưa tới văn kiện. Thẩm Vân miệng lớn thở hổn hển, cầm trong tay đã mở xiển qua dấu đỏ văn kiện chuyên dụng túi giấy đưa cho Tô Hạo. Nàng là Thần Châu Liên Minh sai khiến cho Tô Hạo chuyên trách trợ lý, ý đang vì vị này tuổi trẻ quán quân cung cấp hiệu tình hẹn, trợ giúp, nhường thiên phú của hắn có thể phát huy đầy đủ đi ra, mà không phải là bị đếm không hết công vụ quân quanh người. Trong tình huống bình thường, so với hành tung bất định Tô Hạo, phía trên sẽ thông qua nàng đến liên lạc Tô Hạo, hoặc là truyền đạt một ít cần Tô Hạo đi chấp hành nhiệm vụ. Mà nàng thì lại sẽ căn cứ sự tình nặng nhẹ cùng Tô Hạo cá nhân sắp xếp, đến phụ trợ hắn sắp xếp công tác chính tự. Nàng vốn không nên như vậy vội vội vàng vàng đến nhà, nhưng loại trừ lần trước truyền thuyết chén tin tức, lần này sự tình ở khẩn cấp trình độ lên thậm chí siêu việt truyền thuyết chén. Lần thứ nhất xem lướt qua văn kiện nội dung sau, nàng liền làm ra phán đoán như vậy, đồng thời chạy như bay tới rồi đem văn kiện giao cho Tô Hạo trên tay. Xem Thẩm Vân bộ này vội vàng dáng dấp, Tô Hạo nhàn nhã vẻ mặt biến thành nghiêm túc, không cần phải nói hắn liền biết, chỉ sợ là có lớn sống đến đem ỷ vị cụ trổ trả lại, còn cho một bên đang dùng tay ngắn nhỏ chăm chú chơi đùa, bộ kệ mẩn lớn tập kết, ô gợn bẩn, Tô Hạo biết hiện tại không phải quan tâm lão Tô cùng hắn tình địch trong lúc đó tranh tài thời điểm. Một cái tay tiếp nhận túi giấy, một cái tay rút ra nắp đỏ trương dấu đỏ văn kiện, Tô Hạo cấp tốc xem lướt qua lên. Xem xong văn kiện hết thảy nội dung, hắn nhíu mày, vẻ mặt có chút quái lạ. Nói như thế nào đây, đúng là phù hợp hắn cứng nhắc ấn tượng Bạch Hưng Liên Minh cơ sở thao tác. Sự tình nhắc tới cũng không phức tạp, vẹn vẹn là làm liên hiệp quốc hình tượng đại sứ, huyện chim bộ kệ mẩn mễ lộ ở tạ bị người trong nhà đâm lưng bắt đi, cùng với Thần Châu Liên Minh làm liên hiệp quốc cái thế giới này, liên hợp liên minh ngũ thường liên minh thành viên, cũng cần phái ra nhân viên đi vào cứu viện thôi. Chỉ là trong này con chuyện, còn có một đống khiến người không nói gì sự tình liền nhiều. Nhiều đến khiến người hoài nghi làm Thần Châu Liên Minh bên dưới đệ nhị thế giới đại liên minh, Bạch Hưng Liên Minh đến tột cùng là có nhiều vô năng mới có thể chỉnh ra nhiều như vậy tao thao tác. Trước tiên xem sự kiện nguyên nhân đi. Bạch Hưng Liên Minh hệ thép tứ thiên vương David Wilson dĩ nhiên là đến từ SR phòng nghiên cứu gián điệp, ở hộ tống mễ lộ ở tạ từ New York Liên Hiệp Quốc tổng bộ, đi tới Bạch Hưng Liên Minh tổng thống cư trú lao phá tiểu bạch cùng trong lúc đối phương đống nhiên nổi lên, trực tiếp bắt đi mễ lộ ở tạ, tiếp theo ở Bạch Hưng Liên Minh lục tục phái ra mạnh mẽ huấn luyện ra vây đuổi chặn đường dưới. Vị này ở đại chúng ấn tượng xem ra theo tốc độ một từ vô duyên tứ thiên vương nhưng móc ra một cái thần bí màu đỏ hệ thép bộ kẹmẩn, bạo phát khủng bố tốc độ, ở tới rồi hệ điện thiên vương David cắt lệ truy tung dưới thoát đi. Hai người kia, Tô Hạo vừa vặn đều có một chút ấn tượng. Tuy rằng cũng gọi làm David, nhưng hai người dòng họ rõ ràng không giống, một cái là Hudson, một cái là cắt lệ, đều là Bạch Hưng Liên Minh bên trong thế gia đại tộc ở cả mạ dạng vẽ lịch tiệc tối bên trong. Tô Hạo còn theo David Hudson từng có gặp mặt một lần, mà David cắt lệ cũng không phải người xa lạ, ở thần điểu sạn đủ ạ gì thời điểm, Insignes còn thua với đối phương mẹ gà mạ nẹt chi. Chuyện này thù dai hổ tử nhưng là nhớ đến hiện tại, thỉnh thoảng còn có thể nhắc đây. Trước tiên không đề cập tới SR phòng nghiên cứu cùng hắn tự thân ý nguyện, vốn là lấy Tô Hạo tự thân lập trường tới nói, chuyện này hắn hoàn toàn có thể xem về vui. Nhưng Thần Châu Liên Minh làm ngũ thường đứng đầu, đại biểu Liên Hiệp Quốc hình tượng hòa bình ca cơ bị bắt đi tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng. Sự tình từ lúc thật nhiều ngày trước liền phát sinh, đại khái là Long Huyệt dị biến sau mấy ngày đó, đối với Sở Cát Tơ một chuyện, luôn luôn nóng lòng ở kiếm chuyện Bạch Hưng Liên Minh yên tĩnh như gà mấy ngày đó. Nguyên lai sớm đã có dấu hiệu, A Tô Hạo cảm thán một tiếng. Sau đó càng trọng lượng cấp đến. Phát hiện David Wilson thành công thoát đi sau, đám kia nghị viên làm chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên là quăng nổi cho tổng thống, sau đó tổng thống lại không vui tiếp cái này hỗn loạn, song phương lôi kéo lên, đồng thời còn tâm hữu linh tề nghĩ biện pháp che giấu mẹ lộ ở tạ mất tích. Trước tiên không đề cập tới bọn họ là làm thế nào đến, nhận việc thực mà nói, đối phương dĩ nhiên thật sự mạnh mẽ giấu giếm lâu như vậy, mãi đến tận sự việc đã bại lộ mới bất đắc dĩ đứng ra thừa nhận chuyện này. Không sai, sự việc đã bại lộ. Khoảng chừng một ngày trước ở Bạch Dương Liên Minh lén lút vây đuổi chặn đường dưới, biến mất tiếp cận nửa tháng Bạch Dương Liên Minh trước tứ thiên vương, David Wilson ở cả Liệp Hồ Ogni ạ châu San Phở Giang Sít cô phụ cận Thái Bình Dương Hải vực hiện thân, tự tay đâm gia tộc mình phần lớn thành viên, cũng gọi hàng chính mình vì là tân tinh tổ chức thần tuyển người dự bị, một phương diện hướng về Bạch Dương Liên Minh tuyên chiến. Sự tình náo đến trình độ này, lần này Bạch Dương Liên Minh là cũng lại ẩn giấu không xuống, chỉ có thể hướng về đóng tại New York Liên Hiệp Quốc tổng bộ các đại liên minh đại biểu công khai sự tình đầu đuôi câu chuyện. Sự tình đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy, hơn nữa văn kiện phát sinh sau không lâu, cũng có mấy cái đến tiếp sau tình báo lục tục đưa đến phía ta bên này. Thẩm Vân tiếp nhận Tô Húc truyền đạt ly thủy tinh, nhấp một hớp sở cả ép an ủi, háng giọng một cái lại bổ sung vài câu trong văn kiện bên trong nhắc tới sự tình. Bạch Dương Liên Minh bên kia đã phái ra lấy quán quân dẫn đầu, ba vị tứ thiên vương tạo thành thảo phạt đội, thề phải trừ hết David Wilson tên phản đồ này. Ta xem là cảm giác mình mất mặt đi. Tô Hạo Sen mồm sắc bén bình luận. Nghe vậy, Thẩm Vân lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ, lại nói, sau đó là nửa ngày trước tin tức, thảo phạt đội tan tác, đối phương hư hư thực thực nắm giữ mễ lộ ở tạ sức mạnh, tuy rằng nó nhìn qua rất nhu nhược, kỳ thực cũng là nhị đẳng cấp độ truyền thuyết tồn tại. Không có chuẩn bị Bạch Dương Liên Minh quán quân cùng tứ thiên vương tự nhiên không cách nào chống đỡ, có thể trốn về đã là vận hạnh. Tiếp theo, dưới cơn thịnh nộ Bạch Dương Liên Minh lại phái ra một vị ẩn dấu đại sư cấp cường giả, mang có hỏa thần danh xưng trấn quốc đại sư cấp bộ kệ mẩn vụn cả rồ nạ đi chiến trường. Sau đó chính là tin tức truyền về các đại liên minh bên trong, mà chúng ta Thần Châu Liên Minh làm ngũ thường một trong, cũng có thành lập mễ lộ ở tạ đội cứu viện tiến hành hành động dự định, mặt trên vừa ý ngươi làm dẫn đầu. Tô Hạo nhất thời hiểu rõ. Hiểu, mặt trên cũng cảm thấy Bạch Dương Liên Minh không đáng tin, vì lẽ đó thẳng thắn không bằng chính mình xuất lực thử nghiệm cứu viện mễ lộ ở tạ. Tuy rằng hòa bình ca cơ là ở Bạch Dương Liên Minh trên đất có chuyện, nhưng nó có thể không thuộc về Bạch Dương Liên Minh, mà là cùng Liên Hiệp Quốc bên trong rất nhiều liên minh giáo hảo huyễn chi bộ kẻ mẩn. Chỉ là nó tiếng ca, cũng không biết cổ vũ bao nhiêu người. Có điều mà, ở Thẩm Vân cái kia sớm có dự liệu vẻ mặt ở dưới, Tô Hạo xa xôi mở miệng nói, thật không tiện, liên quan với nhiệm vụ này, ngươi liền giúp ta từ chối liên minh đi. 12. Đáp án công bố, Kim bà, bộ kẻ mẩn vô ấn nhân vật, chương 1285, nhờ và giao đồ vật. Chương 1285, nhờ và giao đồ vật. So với đầu góc mơ hồ suy nghĩ tại sao Tô Hạo sẽ mở miệng từ chối Tô Húc, Thẩm Vân nhìn ra liền rõ ràng chuyện nhiều. Thẩm Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, phía trên cũng đại khái hiểu ý của ngài, vì lẽ đó chỉ là lại đây đi cái quy trình. Tiếp theo, nàng lại lấy một loại phi thường sốc nổi dáng vẻ gậy đồng nói, a gặp, quên ký kết hiệp nghị bảo mật, này có thể không được. Cũng may rảnh rỗi như thế đoạn thời gian, Tô Húc đại não còn chưa hoàn toàn thoái hóa, cẩn thận nhất phẩm, hắn liền phẩm đi ra gì đó. Thốt toa, hai người ở đây hát đôi đây. Làm lão tử, hắn còn không rõ chính mình đại nghịch bất đạo, làm phản thiên cương tiểu tử sao? Này ngươi tuyệt đối là hiểm còn muốn quản những người khác phiền phức, làm Thần Châu Liên Minh đại biểu đội cứu viện bó tay bó chân loại hình. Tình nguyện chính mình hành động, cũng không muốn để cho chính mình chịu đến hạn chế điểm ấy, e sợ mặt trên trong lòng cũng là gương sáng giống như, chính là làm việc công theo thông lệ một phen, thuận tiện đưa điểm tình báo thôi. Từng cái đều là nhân tinh A Tô Húc nghe rằng, tâm tình không hiểu ra sao đã có loại hướng chính mình trả dị giật trên móng vuốt cắn một cái kích động đang một mặt tàn niệm mò chính mình vòng tròn lớn cái bụng, xoắn xuýt chính mình có thể hay không thật sự như Tô Hạo nói như vậy, sau đó cũng không tìm tới tiểu mẫu long trả dị giật chỉ cảm thấy tóc gáy đứng thẳng. Nghi thần nghi quỷ nhìn Tô Húc một chút, yên lặng rời xa hắn. Nó vẫn cảm thấy chính mình huấn luyện ra bao nhiêu dính hơi lớn bệnh, bây giờ xem ra bệnh trạng đúng là càng ngày càng nghiêm trọng. Một bên khác, theo Thẩm Vân diễn xong hy sau, Tô Hạo thẳng thắn trực tiếp đem giấc ngủ chờ thời bên trong dẹt hỉ dẹm trò kêu lên. Bạch quang lóe lên, không có bất kỳ che giấu nào ngụy trang dẹt hỉ dẹm bóng người xuất hiện ở đây, nhưng bất kể là Thẩm Vân, vẫn là Tô Húc, đều đã biết rồi dẹt hỉ dẹm tồn tại, ngược lại cũng sẽ không gây nên cái gì lớn phản ứng. Chỉ là Thẩm Vân nhìn về phía dẹt hỉ dẹm ánh mắt bao nhiêu bao hàm một ít kính nể, ở trong lòng cảm thán. Tô Hạo sợ là hiện nay trên thế giới vị trí đầu nao theo nhất đẳng truyền thuyết cấp thần linh ký kết khế ước huấn luyện ra đi, làm phụ tá của hắn, chính mình càng là dính không ít ánh sáng. Không để ý Thẩm Vân tâm lý chập chờn, Tô Hạo nhưng là hiếu kỳ hướng Zhi Zhem dò hỏi, ngươi đối với mẹ lộ ở tạ có bao nhiêu hiểu rõ? Zhi Zhem trừng mắt nhìn, nghiêm túc hồi đáp, không quá quen. Tô Hạo, kém chút quên, Zhi Zhem ở thế giới của nó bên trong chính là cái cửa lớn không ra, so với gấp rồi am mộng còn trạch, kém chút ngủ thẳng thế giới tận thế trạch long. Vốn tưởng rằng ở bộ kẹ mẩn thế giới nó theo mẹ lộ ở tạ đều là cùng thuộc về ở nổ và khu vực bộ kẹ mẩn, ở một cái khác hoàn toàn không giống thế giới song song có lẽ cũng có liên quan, biết một ít nội tình tin tức. Bây giờ xem ra sợ là có thể sớm nắm giữ tin tức rất ít. Lúc này, Thẩm Vân lại mở miệng nói, nhiệm vụ sự tình ta sẽ từ chối liên minh bên kia, chỉ là, có người muốn gặp ngươi một mặt, hiện tại ngươi có rảnh không? Hắn mới vừa từ New York chạy về. Là Thần Châu Liên Minh chú Liên Hiệp Quốc đại biểu, nghe nói hắn bởi vì này sao chậm mới phát hiện mẹ lộ ở tạ có chuyện, bởi vì hổ thẹn tâm đã chuẩn bị lấy thất trách tên tuổi xin nghỉ chức vị của chính mình. Mà hiện tại, hắn tựa hồ có một phần vật phẩm muốn giao cho ngươi. Bạch Dương Liên Minh, Thái Bình Dương Hải vượt một góc. Khoảng cách cái kia một tòa như là di tích như thế trong biển kiến trúc nổi lên, đã qua nhanh thời gian một ngày. Nơi này khoảng cách San Phở Giang Sít cô thẳng tắp khoảng cách không vượt qua 100 km, sở dĩ không lên mở, cũng vẹn vẹn là bởi vì kiến trúc không có phi hành công năng thôi. Nơi này trước đây không lâu bạo phát qua một trận đại chiến, có điều là một lần một phương diện thắng lợi. Chỉ là nghĩ đến đã từng đặt ở trên đầu hắn quan quân, còn có ba vị thiên vương chật vật như vậy rời đi, David Wilson chỉ cảm thấy đại não đều đang run rẩy. Chuyện này thực sự là khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, so sánh cùng nhau, chính mình qua đi căn bản là không tính sống sót. Hắn cái kia vằn vện tia máu con mắt vừa nhìn về phía xa xa, nơi đó có một tòa ở hắn tận lực tự dọ tẹt, bảo hộ, bên trong hoàn hảo không chút tổn hại cỡ siêu nhỏ hải đảo. Trên hải đảo diện mơ hồ có số lượng không ít mặt đất nô lên từng cái mụn, mặt trên cắm vào như là bia mộ như thế giản dị tạo vật. David Wilson rất biết rõ, đó là hắn tộc nhân, cha mẹ chí thân, còn có hắn thương yêu nhất muội muội bia mộ, mà cái kia từng cái nô lên mụn dưới thì lại mai táng bọn họ di thể. Là ai giết bọn họ? Đương nhiên là chính mình à, này không phải rõ ràng sự tình à? David Wilson biết mình đã điên rồi, nhưng cái cảm giác này càng bất ngờ không nhường hắn chán ghét, thậm chí có loại như rơi trong mây cảm giác. Hắn tư duy đã bị hoàn toàn méo mó, hiện tại cân nhắc chỉ là hoàn thành một hồi long trọng diễn xuất, sau đó làm chính thức thần tuyển người tiến vào tân tinh tổ chức, được ghế. Cái này cũng là để cho hắn duy nhất một con đường, không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Một cái nào đó trong nháy mắt, như là cảm ứng được cái gì như thế, ở bên cạnh hắn chờ thời màu đỏ giờ nẹ xịt bỗng nhiên có phản ứng, nhìn về phía phương xa. Mà David Wilson cũng là nhìn từ phương xa kéo tới nóng rực thái dương không ngạc nhiên chút nào liếm liếm môi. Quả nhiên, liên minh phái ra hỏa thần sao? Lộ ra có chút điên cuồng nụ cười, hắn hướng bên cạnh ánh mắt trống rỗng con rối hình người hô, lại muốn đến ngươi lên sàn, mẹ lộ ẻ ở ta. Tô Hạo vẫn là gặp mặt vị kia sắp xin nghỉ thần châu liên minh chú liên hiệp quốc đại biểu, đối phương là một vị năm qua 90 lao phụ nhân, có đầu đầy tóc bạc, ngực cài không ít huy hiệu hơn trường, mặc dù là Tô Hạo cũng không nhận ra được rất nhiều lai lịch. Lão phụ nhân tên là Hoa Đông Mai, không có mang lên bất luận người nào, là một mình đến đây theo Tô Hạo gặp mặt. Nàng theo Tô Hạo hàn huyên rất nhiều theo mẹ lộ ẻ ở tạ trong lúc đó chuyện lý thú, còn có theo mẹ lộ ẻ ở tạ đồng thời, đi tới những kia đã từng ở vào trong chiến loạn cỡ nhỏ liên minh rất nhiều chuyện. Một việc sự tình, mặc dù đã có tuổi, đối phương tựa hồ còn nhớ rõ ràng, đối phương tựa hồ cũng biết, hiện tại là giành giật từng giây thời điểm, chỉ là cơ bản nói một ít chuyện, làm hết sức không chỉ hoan Tô Hạo hành động. Cuối cùng nàng lại tay run run đem một cái vật phẩm giao cho Tô Hạo trên tay. Nàng nói, lương thiện mẹ lộ ẻ ở tạ nhất định sẽ không đồng ý thương tổn đến những kia người vô tội dân, nhất định là ai cưỡng bức hoặc cưỡng chế nó làm như vậy. Nếu như đối phương đang đứng ở như vậy trạng thái, xin mời sử dụng món đồ này đi. Ông lão này từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới thỉnh cầu Tô Hạo xuất thủ cứu mẹ lộ ẻ ở tạ chuyện này, liền như là chắc Tô Hạo nhất định sẽ ra tay như thế. Nhìn lão nhân cái kia rời đi lọn khỏi bóng lưng, Tô Hạo từ bên trong nhìn thấy một chút cô đơn cảm giác. Thu tầm mắt lại sau, hắn thấp giọng tự nhủ, cũng nên hoạt động một hồi thân thể, nhàn quá lâu cũng không tốt. Lại có quan hệ ở SR phòng nghiên cứu tin tức mới, Lý Phi ổng nên đấu trí tràn đầy đi. Còn phải nhường Thẩm Vân kịch liệt mua cái lớn một chút làm răng âm hưởng mới được à, các loại mua sắm online đưa tới liền hơi trễ. 8, chương 1286, Hỏa Thần. Chương 1286, Hỏa Thần. Dương rực mặt trời lăng không, ánh sáng chói chang. Nhìn trên bầu trời treo thật cao phảng phất trở thành vòng thứ hai thái dương tồn tại, David Wilson khô khốc con mắt không bị khống chế nheo lại, phảng phất muốn trốn tránh ánh mặt trời soi sáng giống như. Cho dù trong mắt phảng phất đều phải bị tiêu hủy, thần kinh điên cuồng lan truyền nóng rực tín hiệu, hắn vẫn là đem hết toàn lực theo chính mình bản năng chiến đấu, gắt gao trừng bầu trời. Loại này tự tàn hành vi, nhường ra rẻ bởi vì năm tháng trôi qua mà gần như khô cắt, hình như cây khô ông lão lông mày sâu nhăn, nhẹ hơi thở dài một tiếng. Bọn họ đều nói ngươi điên rồi, ta không tin, vì lẽ đó ta lựa chọn tiếp lấy cái này thảo phạt nhiệm vụ, chính là vì tận mắt thấy chân tướng, mà không phải là bị đám kia vội vã tìm người vác nổi chính khách lừa dối. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên đã điên rồi a, Tiểu Hữu Sẩn. Nhìn đối với lời nói của chính mình mắt điếc hai ngơ David Hữu Sẩn, lão nhân không khỏi lòng sinh bi thương. Hắn xưa nay cùng người Sẩn gia tộc giao hảo, cho dù ngoại giới phổ biến cho rằng David Hữu Sẩn tướng mạo nham hiểm, đại đa số người ấn tượng đầu tiên chính là hắn nhất định tinh thông tính toán. Có thể ở lão nhân xem ra, đối phương như cũ theo ký ức bên trong như thế, là cái sẽ đuổi theo chính mình muốn đường, ở trong trường thầm mến cùng lớp xinh đẹp nhất cô gái kia ngượng ngùng hướng mình chia sẻ, thông báo sau khi thất bại khóc đến nước mắt nước mũi dính đầy mặt đơn thuần tiểu tử. Mà bây giờ, một người như vậy dĩ nhiên tự tay đâm chính mình hết thể trí thân, còn như toàn hướng về Bạch Dương Liên Minh tuyên chiến, chuyện này căn bản là không phù hợp tính cách của hắn. Dựa vào hắn cái này sắp đi tới tuổi thọ bình quân phần cuối lao đầu tự kinh nghiệm, nhìn thấy David Wilson đầu tiên nhìn, liền rõ ràng hắn bị một cái nào đó tồn tại gây khá cao minh tinh thần điều khiển cùng ám chỉ, nhường hắn từng bước làm ra vi phạm chính mình bản tâm sự tình, cuối cùng triệt để rơi vào vực sâu, rơi vào điên cuồng. Có lẽ cái kia xú danh tân tinh tổ chức đại đa số thành viên đều có tương tự trải qua đi, mà ở trong đó qua tay nhưng là e dở phòng nghiên cứu sao? Lão nhân tự nhận chính mình không phải cái gì người lương thiện, khi còn trẻ cũng đã từng làm không ít chuyện hồ đồ, nhưng hắn nhưng rất vui mừng ở chính mình nắm giữ quyền lên tiếng thời điểm, kiên quyết phản đối áp chế đám kia chỉ vì lợi ích mà động xài lang hổ báo đi tiếp xúc vực sâu. Không phải, bây giờ Tiểu Sần chính là kết cục của bọn họ. Chí ít cuối cùng do ta đến đem ngươi đưa lên tòa án công lý quốc tế đi. Kipover. Trên trời cao, gợi ra sáng rực liệt diễm cùng mẹ lộ ẻ ở tạ dịch xong rằng co vồn cả rô nạ không lưu tay nữa, cái kia ba đối với có giống như sùn sọt lấm tấm màu vỏ quýt cánh lên rơi ra vô số đen kịt vảy phấn. Vảy phấn bay xuống chỗ, liệt diễm bỗng dưng giấy lên, khi theo chi thổi mà đến gió mạnh kích động dưới hóa thành cực kỳ lớn lao liệt dương hụ dị cần, hung hăng bao phủ bốn phía khu vực, đem kéo vào hỏa diễm quốc gia bên trong. Sóng lớn mãnh liệt biển rộng mặt ngoài trong nháy mắt bị đun sôi, hóa thành chạm vào tức thương khủng bố hơi nước, cũng may hoang dại bộ kệ mẫn thường thường nhanh nhất nhận ra được nguy cơ, sớm liền chuẩn ra vùng biển này. Mà làm chính diện chịu đựng hy tỏa vợ phần lớn uy lực bia ngắm ở vào tinh thần chi phối trạng thái mẹ lộ ẻ ở tạ hầu như muốn đem cổ họng đều hắt đến khàn khàn, nhưng cũng không cách nào chống lại này khủng bố một đòn. Từ có thể được hỏa thần danh hiệu về điểm này, liền biết vốn cả rộ nạ đối với hỏa diễm pháp tắc tu hành mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù là thiện chiến đàng hoàng nhị đẳng cấp độ truyền thuyết bộ kẹmẩn, vốn cả dồ nạ cũng có thể theo to lớn chiến 300 hiệp, chớ nói chi là vốn là không thiện chiến mẹ lộ ẹ ở tạ. Nó ở hỉ tỏa vờ bao phủ dưới liên tục bại lui, hát ra tiếng ca cũng không bằng đã từng như vậy tràn ngập hy vọng, chỉ có mất cảm giác mang đến yếu đuối. Ngược đại cảnh giới so với mình thấp vẫn được, hiểu ra thấy vốn cả dồ nạ liền hiện ra nguyên hình ở hỉ tỏa vờ tàn phá dưới, mẹ lộ ẹ ở tạ cuối cùng phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, cũng nhịn không được nữa, che kín vết bỏng dấu vết mảnh mai thân thể như diều đứt dây như thế rơi xuống mặt đất, tạm thời đánh mất năng lực hoạt động. Cùng lúc đó, Bạch Hưng Liên Minh nhằm vào lần này sự kiện thiết lập đối sách tổng bộ bên trong. Thông qua đắt giá khoảng cách xa không đập thiết bị bắt lấy tình cảnh này, mọi người dồn dập vui thích kêu thành tiếng. Quá tốt rồi. Lần này cái người điên này liền bó tay toàn tập. Leonardo đại sư và thuế. Tuy rằng bởi vì vệ tinh vừa vặn bị dịch của dạ phá hủy mà dẫn đến David Wilson thành công bắt đi mẹ lộ e ở ta, nhưng mặc dù là như vậy thì lại làm sao đây? Hòa bình ca cơ sức chiến đấu còn kém rất rất xa cùng đẳng cấp thiện chiến bộ Kemẩn, một khi bọn họ phái ra đại sư cấp vương bài, David Wilson liền không thể lại bao ở chim, hung hăng. Căn bản không cần cái khác liên minh những kia đội cứu viện, mặt trên vẫn là quá mức mềm yếu, dĩ nhiên cho phép đám này nguy hiểm quốc gia khác cao cấp võ lực tiến vào buồn quốc lãnh thổ, không cần phải mượn sức mạnh của bọn họ, chúng ta như thường có thể cho kẻ phản bội dành cho trừng phạt. Nghĩ chỉ bằng một con mẹ lộ ẹ ở ta, một con không biết quán quân cấp trùng thép thuộc tính bộ kẻ mẩn lật tung bọn họ Bạch Dương liên minh. Nam mơ, chỉ huy phó mừng rỡ như điên, như vậy hắn liền không cần lo lắng chính mình hoạn lộ chịu ảnh hưởng, Bạch Dương liên minh cũng có thể một hơi cọ rửa rơi trước có đủ. Xem ra không cần thiết triệu hoán hộ quốc thần thú. Tổng chỉ huy lộ ra một vệt nụ cười, chuẩn bị hướng về Nhà Trắng bên kia lan truyền tin tức này. Không giống với Thần Châu Liên Minh bên kia Tam Thánh Thú, ở phần lớn tình huống, Bạch Hưng Liên Minh vẫn là tận lực sẽ không để cho chính mình ba con hộ quốc thần thú đồng thời xuất hiện. Nếu là muốn đồng thời xuất hiện, vậy cũng đến là Thần Đủ rụt phối hợp Lẹn Đỏ rụt hoặc là Tò Nạ Đợt phối hợp Lẹn Đỏ rụt phối hợp, không phải chính là ba bá chủ tụ hội thủ. Ngược lại ăn qua không ít thiệt thòi bọn họ, là sẽ không để cho Thần Đủ rụt cùng Tò Nạ Đợt ở không có Lẹn Đỏ rụt tại chỗ tình huống, chờ ở cùng một khu vực bên trong. Này hai gia hỏa gặp mặt sau khi đó là thật bấm ra a. Hơn nữa còn là mặc kệ không để ý loại kia, cũng là Lẹn Đỏ rụt có thể ngăn lại chúng nó đối sách tổng bộ bên trong tràn trề lên chúc mừng bầu không khí, còn kém tại chỗ cử hành khánh công party. Có thể vào lúc này, một người ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về màn hình, chờ hắn lý giải trong màn ảnh hình ảnh đại biểu cái gì thời điểm, nhất thời phát sinh sợ hãi hô to. A a a a. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao chúng nó sẽ đồng loạt xuất hiện ở nơi đó a? Bị tiếng nói của hắn hấp dẫn, các loại mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về phản hồi hình ảnh màn hình thời điểm, nụ cười trên mặt nhất thời đông lại. Trước đây không lâu, nói đúng ra, hẳn là không tới một phút trước. Tên là Leonardo lão nhân, ánh mắt phức tạp nhìn rốt cục chịu hướng mình quăng tới tầm mắt David Wilson, tầm mắt thoáng buông xuống ở hắn trước người giờ nẹ xịt trước mặt. Hắn thở dài một tiếng, nói: bất kể là con này kỳ lạ thần bí bộ kẹm mẩn, vẫn là ngươi hệ thép quân đoàn đối với ta mà nói đều không đỡ nổi một đòn, bó tay chịu trói đi, tiểu Wilson. Như là vì chứng thực lời nói của hắn như thế, trên bầu trời vồn cạ rộn nạ đỉnh chỉ phóng thích phảng phất không chừng mực ánh sáng và nhiệt độ, lát mình đi tới lão nhân bên cạnh người, lặng lặng nhìn David Wilson giờ nẹ xịt. Phảng phất chỉ cần bọn họ có dị động, liền sẽ vô tình gặp đến ngập trời hỏa diễm thôn phệ tám. Chương 1287. Tam Vân Thần Rít gào giáng lâm. Chương 1287, Tam Vân Thần Rít gào giáng lâm. Trung cung thép thuộc tính giờ nệ xịt, căn bản không có thể thắng được vốn cạ rồ nạ. Chớ nói chi là vốn cạ rồ nạ nhưng là đã nắm giữ bộ phận hỏa pháp tác đại sư cấp bộ kẻ mẩn, chân chính có thể cùng thần một trận chiến tồn tại, quán quân cấp giờ nệ xịt tự nhiên không thể so sánh cùng nhau. Leonardo biết đạo lý này, nhìn qua trạng thái tinh thần không phải rất yên ổn David Wilson cũng biết đạo lý này. Nhưng David Wilson lộ ra một vẻ điên cuồng nụ cười, mở miệng hỏi, "Uy, lão đầu tử, ngươi cảm thấy chúng ta dưới chân giẫm kiến trúc có tác dụng gì?" Leonardo hơi nhướng mày, nhìn về phía dưới chân cổ điện gạch xanh, đáy mắt lập lòe suy tư ánh sáng. Tiếp theo, vẻ mặt của hắn đại biến, thất thanh hô: "Đây là tế đàn." Trả lời đúng, không có phần thưởng. Vỗ tay cái độ, David Wilson nứt ra khỏe miệng. "Vị đại nhân kia nói cho ta, đây là ban đầu cùng làm tinh dung hợp bí cảnh bên trong, nhân loại cổ đại vì tế tự mang đến phì nhiều ba vị tồn tại mà kiến tạo tế đàn. Làm tế đàn, đương nhiên cũng không thể thiếu triệu hoán công năng, không phải sao?" Âm thanh hạ xuống, một tòa bệ đá chậm rãi bay lên. David Wilson si mê xoa xoa mặt trên cái kia một mặt cổ điện gương đá, thấp giọng nói: "Thân ái mẹ lộ ẻ ở ta, không muốn giả bộ chết, lên ca hát, xin, đi." Ngươi dự xong, chính là khởi động tòa này đã từng chìm vào Under Egypt chìa khóa. Đẹp lạc. Mễ lộ ẻ ở tạ phát sinh suy yếu gờ giọng, tiếng kêu, bị theo bệ đá cùng bay lên bia đá hút vào, hát vang dự xong. Đừng hỏng. Leonardo tựa hồ ý thức được cái gì, quyết định thật nhanh chỉ huy vồn cả Zona lấy phở là mẹ giờ ở sở Foster, cưỡng ép, gián đoạn nghi thức. Nhưng tại hạ nháy mắt, từ trên trời giáng xuống vô số phong nhận liền trực tiếp đem phở là mẹ giờ ở Nathan. Ba đạo khí tức mạnh mẽ tùy theo lan tràn ra. Nhìn bầu trời cái kia đen kịt một màu trong tầng mây bỗng nhiên xuất hiện ba đạo vòng sáng, Leonardo làm sao không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tâm tình của hắn lập tức ngã vào đáy vực. Mà David Wilson cũng là tổn, khiêu khích, nói, thực sự là thật không tiện, ta nghe theo vị đại nhân kia kiến nghị, ở hiện thân tuyên chiến sau khi liền tiến hành tương ứng nghi thức, ở bước cuối cùng trước dừng lại, bất cứ lúc nào đều có thể triệu hoán này ba cỗ khổng lồ sức mạnh tự nhiên. Dù sao, nghi thức giữa đường nếu như bị cắt đứt vậy thì không tốt. Cầm trong tay dị vẹn glass, David Wilson ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vẻ mặt giữ tận lại vui sướng, nhìn ba vị ở vào hóa thân hình thái, nhưng đã bị di tích Mẹ lộ ẻ ở tạ duyệt xong cùng với dị vẹn glass ba loại điều kiện khống chế lại truyền thuyết bộ kẻ mẩn, truyền đạt đệ một cái chỉ thị. Tornados, thần đủ rút còn có lẽ nọ rút, đánh tan lão già này, sau đó. Từ San Francisco bắt đầu, phá hủy Bạch Hưng Liên Minh tất cả đi. Nặc, đây chính là thứ ngươi muốn. Thẩm Vân đem một cái cỡ lớn liền mang Lam Giang Loa đưa cho Tô Hạo, chính nghi hoặc hắn làm sao không tiếp đây, kết quả Lam Giang Loa trực tiếp ở không nhìn thấy sức mạnh ảnh hưởng bay tới Tô Hạo bên người. Thẩm Vân, đáng ghét siêu năng lực giả. Thẩm Vân chỉ cảm giác mình nhất thời ăn mười mấy cân cây chanh, mỏi mệt, chua, không được. Tập mãi thành quen nhìn thấy Tô Hạo vớt ve một hồi Lam Giang Loa, tiếp theo như vậy to con đồ vật liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, Thẩm Vân banh gương mặt hỏi, tại sao chuyên đợi lâu như vậy cũng muốn bắt đến cái loa này? Liên minh bên kia ở ngươi từ chối sau khi, liền bắt đầu dùng từ lâu chuẩn bị kỹ càng bố trí, do trước Cú Linh Thiên Vương Sở Nhã mang đội, thống vừa tiến vào linh giới bí cảnh, cưới chuyên môn bố trí dở dạ gỗ nạch phi hành tiểu đội đi San Thở Giang Xích Cô. Tính toán hiện tại đã đều sắp đến rồi. Tô Hạo nghiêm túc đáp lại nói, có tác dụng lớn. Xem ra ngươi đã có tính toán, hiện tại muốn chuẩn bị xuất phát sao? Đam Chiêu Thẩm Vân cũng không truy hỏi, mà là mở miệng hỏi thăm Tô Hạo lúc nào mới chuẩn bị khởi hành. Bạch Ưng Liên Minh bên kia nắm giữ đại sư cấp sức chiến đấu hỏa thần nên đã đến San Thở Giang Xích Cô, ngươi chờ đợi thêm nữa, sự kiện nói không chắc cũng đã kết thúc. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tô Hạo nhẹ nhàng cười, như là cảm ứng được cái gì, hướng bầu trời nhìn lại. Lúc này, hắn thấp giọng nói, "Đến." Thẩm Vân theo tầm mắt của hắn nhìn lại, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, mây trên trời tầng nhìn qua rất quái lạ, liền như là bị cái gì xé rách như thế. Cái gì đến? Một giây sau, một đỏ một lam bóng người từ trên trời giáng xuống, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, kém chút không đem Thẩm Vân hồn cho dọa đi ra. "Này này này đây là?" Nhìn hai con tỏa ra hiển hách thần uy, các ngũ ải, bộ kệ mẩn, Thẩm Vân tiếng nói đều bắt đầu run rẩy. "Đúng nha, ngươi vẫn là lần thứ nhất thấy đi." Nhìn thấy Thẩm Vân phản ứng, Tô Hạo biểu diễn một hồi vẫn bị hắn nắm ở trên tay ẻ ống thơ lút, thẳng thắn vì nàng giới thiệu hai con bộ kẻ mẩn. "Không biết ngươi thật không biết thủy đô thủ hộ thần truyền thuyết, chúng nó là Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ, nhà ta mẹ khác cha khác mẹ anh ruột chị gái. Ta đang chờ nó nhóm lại đây, chỉ cần có chúng nó ở, không cần tiêu tốn thời gian bao lâu, ta liền có thể một hơi đến San Giờ Giang Xích Cô." Như là vì phối hợp Tô Hạo giới thiệu như thế, bình dị gần gũi Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ cũng hướng nàng lên tiếng chào hỏi. "Xin chào, nhân loại. Người tốt yêu." Trong giây lát này, Thẩm Vân chỉ cảm giác mình đại não đều sắp quá tải. Thần điểu sản đủ ạ dị tam thần điểu, vì gì đi ẩn rừng rậm chi thần cùng sờ nị ác. Còn có thật nhiều thật nhiều. Tô Hạo đến tột cùng còn nhận thức bao nhiêu truyền thuyết bộ kẹ mẩn A. Nàng đều nhanh đến không hết. Đưa đi rơi vào hỗn loạn bên trong Thẩm Vân sau khi, Tô Hạo xoay người nhìn về phía Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ, cảm kích mở miệng, cảm tạ các ngươi. Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Lạ Tỷ ạ liền tiến tới, dùng tay ngăn lại Tô Hạo nói tiếp. Cùng nó bề ngoài rất có tương phản hoạt bát thành thục ngữ tỷ âm thanh vang lên theo, không cần nói cảm tạ nha. Lạ Tỷ Ổ cũng là tán thành gật đầu. Trầm ổn giọng nam vang vọng ở Tô Hạo trong đầu, nói đi, đột nhiên dùng ẻ ổng phở lột triệu hoán chúng ta là có nguyên nhân gì sao? Quan thời gian trước Mỹ Lọ Tiệp trở về thăm người thân thời điểm có thể đem chúng nó sợ hết hồn, chúng nó cũng từ Mỹ Lọ Tiệp trong miệng biết được khoảng thời gian này nó theo Tô Hạo trải qua rất nhiều chuyện. Tuy rằng không cảm thấy hiện nay trên Lam Tinh có nhân vật gì sẽ đối với Tô Hạo sản sinh uy hiếp, nhưng chúng nó vẫn là ở đóng kín vô hạn bí cảnh sau chạy tới. Nguyên nhân không chỉ là bởi vì Mỹ Lọ Tiệp, cũng là bởi vì chúng nó thừa nhận Tô Hạo làm huấn luyện ra tài năng, mới đồng ý hưởng ứng triệu hoán. Tô Hạo cũng không làm phiền, trực tiếp đem cơ bản sự tình nói một ít, cũng đưa ra chính mình nhu cầu. Xích Lý giờ biến thân thời gian dùng xong, hiện nay ta cần phải mượn các ngươi tốc độ chạy tới nơi đó, lúc cần thiết còn khả năng cần các ngươi ra tay giúp đỡ. 12. Uống nước sao? Uống xong theo ta cùng đi chém người, chương 1288, khiến người tuyệt vọng mạnh mẽ. Chương 1288, khiến người tuyệt vọng mạnh mẽ 2024 năm ngày 15 tháng 9. Bạch Dương Liên Minh, các Liệp Hồ Ốc Nhi Ạ Châu Thái Bình Dương ven bờ cảng thành thị San Phở Giang Xích Cô. Nơi này từng là vô cùng trọng yếu quốc tế trung tâm mậu dịch, thế giới chứ danh du lịch thắng địa, tài chính trung tâm. Nhưng hôm nay, toàn bộ San Phở Giang Xích Cô bị xưa nay chưa từng có khủng bố hữu dị cần vây quanh, mặc dù là xuyên thấu qua vệ tinh cũng không cách nào quan sát đến bên trong răng dấp, chớ nói chi là bây giờ trên Lam Tinh không gần quỹ đạo phụ cận vệ tinh đều bị thức tỉnh dịch của dạ phá hoại. Mà San Phở Giang Xích Cô bên trong thông tin càng là từ lâu đoạn liền, cũng may từ David Wilson mới tinh tổ chức thần tuyển người dự bị thân phận hướng về Bạch Ưng Liên Minh tuyên chiến sau, California Châu trưởng cũng đã bắt đầu tổ chức nhân viên rút đi. Cho tới những kia không chấp nhận rút đi khiến tìm kiếm tự do người, cũng hoặc là một ít ngoan cố nhà tư bản, vậy cũng chỉ có thể chúc bọn họ vận may. Các đại liên minh phái ra đội cứu viện cũng đã lục tục đến, nhưng cũng đều không ngoại lệ đều vây ở bị hủ dị cần bao phủ San Phở Giang Xích Cô bên trong, thậm chí không cách nào tiếp cận cái kia trồi lên mặt biển di tích, chớ nói chi là từ nơi đó cứu ra mẹ lộ ở tạ đã từng cực kỳ phồn hoa San Phở Giang Xích Cô bây giờ đã rách tạc ơi, nhà cao tầng biến thành đổ nát thê lương, cho người tâm linh mang đến rất lớn tợ dẹt giờ. Nhưng nếu là muốn nói phần này tợ dẹt giờ đầu nguồn, cái kia nhất định là tại hủ dị cần tụ hợp chỗ, ba đạo như nộ diện kim cương như thế, lạnh lùng vô tình nhìn xuống đại địa ba vị thần linh đã từng làm Bạch Dương Liên Minh hộ quốc thần thú. Bây giờ, nhưng ở tùy ý phá hoại Bạch Dương Liên Minh đại địa, như vậy tương phản không biết nhường bao nhiêu người trố mắt ngất mồm. Ba vị thần linh bị thủ đoạn nào đó khống chế, đây là sự thực. Nhưng chúng nó liên thủ phóng thích sức mạnh nhưng cũng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cái kia tách ra đơn độc cá thể, ở nhị đẳng cấp độ truyền thuyết bên trong chỉ có thể coi là trung du trình độ sức mạnh thần đủ rút cùng Tornadus, lại thêm vào ở vào thượng du lẹn đỏ rút, hợp lực phối hợp bên dưới, tuy nói không đến nỗi nắm giữ nhất đẳng truyền thuyết cấp sức mạnh, nhưng cũng đã cực kỳ tiếp cận. Chí ít có thể cùng với chiến đấu một phen. Mà chúng nó sức mạnh lan tràn ra sau, liên hình thành bây giờ bao phủ San Phở Giang Xích Cô khủng bố hủ dị cần đen tui dày nặng hủ dị cần như là một đài máy cắt cỏ, vô tình phá hủy San Phở Giang Xích Cô tất cả, vô số sấm chớp mưa bão không ngừng đánh xuống, mang đến siêu việt đạn đạo lực phá hoại. Chẳng ai nghĩ tới, Tam Vân Thần một khi hợp tác lại có thể mạnh như vậy. Hiện tại tình huống này, cũng là đại sư cấp nhân vật có thể kéo dài chúng nó bước tiến. Nhưng Bạch Dương Liên Minh đại sư cấp không phải là như vậy tốt mời xuống núi, bây giờ chỉ có Leonardo đại sư cùng có Hỏa Thần danh xưng đại sư cấp vụn cả rồ nạ chính đang khổ sở chống đỡ, bị thua cũng có điều là chuyện sớm hay muộn. Mà Sở Nhã dẫn dắt Thần Châu Liên Minh đội cứu viện cũng rùa rụt cổ ở phế tích một góc, sắc mặt nghiêm nghị nhìn trên không kích đấu. Chiếu bộ dáng này xuống, vị kia Leonardo đại sư sợ là sống không qua 15 phút đồng hồ a. Trốn ở chính mình gần gạ phía sau, Sở Nhã ngó giáo giác đưa ra bị quan suy đoán. 15 phút đồng hồ. Này tối đa có điều là nàng suy đoán thôi. Căn cứ đến tiếp sau tình huống, nếu là ở Tam Vân Thần vây công dưới thương thế trên người tiến một bước tăng thêm, con kia rất đột nhiên buồn cả rồ nạ khả năng còn sống không qua 15 phút đồng hồ. Như vậy, không có ngăn được Tam Vân Thần liền có thể một hơi lực buộc phát lượng, triệt để nhường San Thở Giang Sít cô trở thành lịch sử, không ngừng không nghỉ đi tới cái kế tiếp thành thị. Cùng với nàng một đội một đám huấn luyện ra hai mặt nhìn nhau, tâm thái không khỏi trở nên bị quan lên. Có người như là nắm lấy hy vọng cuối cùng như thế, hướng Sở Nhã dò hỏi, Sở Nhã ngày hôm trước vương, không thể mở ra đi về linh giới bí cảnh đường nối rời đi, sau đó hướng lên phía trên báo cáo Tam Vân Thần sự tỉnh tỉnh cầu trợ giúp sao? Nhìn gần gạ một phát xạ đảo bạn phá rơi mất bay tới to lớn tấm bảng quảng cáo, Sở Nhã quay đầu nhìn về phía hỏi thăm người, tức giận nói, nếu có thể làm đến ta đã sớm làm, ở Tam Vân Thần sức mạnh dưới ảnh hưởng, nơi này không gian quá không ổn định. Lời này vừa nói ra, không ít người vẻ mặt nhất thời trở nên thất lạc lên. Bọn họ tự nhận đều là tương đương mạnh mẽ thiên vương cấp huấn luyện ra, kết quả tại trước mặt Tam Vân Thần nhưng lại là như thế vô lực. Cứu viện không được, cứu viện đối tượng cũng chưa thấy, chính mình trước hết gặp nạn. Trời mới biết cái kia David Wilson dùng phương pháp gì, dĩ nhiên có thể điều khiển Tam Vân Thần phá hoại Bạch Dương Liên Minh thành thị, thực sự là nhường bọn họ khó hiểu. Nhưng lúc này, Sở Nhã nhưng chuyển đề tài, an ủi lên mọi người. Các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, phát hiện sự tình không đúng thời điểm, thừa dịp còn có tín hiệu, ta liền cho nhà ta đáng yêu học muội nhi tử phát tin tức. Lấy tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ đến. Mọi người bối rối. Có người không nhịn được hỏi, ngài học muội nhi tử chỉ là? Sở Nhã tự tin cười, đương nhiệm liên minh quan quân, Tô Hạo. Có người lộ có ngoài ý muốn vẻ mặt, nhưng cảm giác bất an nhưng không có đánh tan bao nhiêu. Cho dù Tô Hạo chính là ngút trời tài năng, tên tuổi lớn đến bọn họ đều liên tiếp nghe thấy đối phương tin tức, nhưng đối phương nên còn không mạnh đến có thể ngăn cản Tam Vân Thần trạng thái đi. Tựa hồ đệ tét, nhìn thấu tâm tư của bọn họ, Sở Nhã lại lên tiếng nói, tin tưởng ta, trên tay hắn vương bài có thể có không ít. Tuy rằng gần nhất nàng ở linh giới bí cảnh bên trong bận việc xử lý các đại thị tộc chuyện, đối với ngoại giới phần lớn tin tức không quá mất cảm, nhưng chỉ là theo nàng biết, Tô Hạo liền có thể kéo tới thần điểu sạn đủ ạ gì Tam Thần Điểu, đủ để chống lại Tam Vân Thần. Chỉ cần hắn đến, vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng, chúng ta cũng có thể vui vẻ tìm tới cái kia mùi ương hỗn đản, nhìn đầu góc của hắn đúng hay không bị hồ gián dính lấy. Cái kia, vạn nhất hắn không thấy tin tức đây. Không, không đến nơi đi. Sở Nhã âm thanh biến nhỏ đi một chút, tựa hồ cũng đánh mất mấy phần sức lực. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh màu tím lấy tốc độ khủng khiếp xẹt qua phía chân trời, nhìn qua, liền giống như một đài máy bay phản lực như thế. Chúng nó chính là đã tự mình mở ra mẹ gạ tiến hóa Lạ Ti Ổ cùng Lạ Ti Ạ. Lập tức muốn đến. Màu đỏ mắt rồng nhìn thẳng phía trước, mẹ gạ Lạ Ti Ổ dùng tệ lệ thì, tâm linh cảm ứng, nhắc nhở trên lưng mình Tô Hạo. Lúc này hai con vô hạn bộ kệ mẩn tốc độ phi hành đã vượt qua 4 mã lực, cho dù Lam Tinh so với Tô Hạo xuyên qua trước địa cầu phải lớn hơn rất nhiều, cũng đã sắp tới mục đích. Bởi vì không được Tô Hạo đáp lại, đã từng Lạ Ti Ổ dùng tầm mắt dư quang liếc nhìn trên lưng của chính mình, phát hiện Tô Hạo tựa hồ ở mò cái gì. Mẹ gã Lạ Ti Ổ lại dò hỏi, ngươi đang làm gì? Tìm đồ vật. Lần này Tô Hạo có đáp lại, hắn dừng động tác lại, khổ não gãi gãi đầu. Bởi vì ổ gơ bẩn ở chơi game, di động liền bị ta rơi ở nhà. Có điều hiện tại nên cũng không ai có việc gấp tìm ta, sự tình lại gấp cũng không có giải quyết trước mắt sự kiện gấp, vấn đề không lớn. 8, chương 1289, rít gào Tam Vân Thần. Chương 1289, rít gào Tam Vân Thần. Di động không mang chuyện nhỏ. Mau mau bước lên đi cho EZ phòng nghiên cứu cùng tân tinh tổ chức người một quyền mới trọng yếu. Mẹ gạ Lạ Tỷ Ổ cùng mẹ gạ Lạ Tỷ A lại đặt ngang hàng phi hành 2 phút sau, rốt cục có thể nhìn thấy San Phở Giang Sít cô đường viện. Chỉ là sấm sét hú gì cần. Chờ hai con truyền thuyết bộ kệ mẩn tạm thời lơ lửng ở trên không lên thời điểm, Tô Hạo lông mày dương lên, có chút bất ngờ. Món đồ này cũng không thể là mẹ lộ ở tạ gây nên đi. Không phải hắn xem thường mẹ lộ ở tạ, chỉ là loại này vừa nhìn chính là thơ giác, bạo tẩu, hiện tượng tự nhiên ở đâu là mẹ lộ ở tạ có thể làm ra đến. Mẹ gạ Lạ Tỷ ạ cũng là như có điều suy nghĩ nói, thiên nhiên pháp tắc đang gầm thét. Là ba tên kia tác phẩm. Mẹ gạ Lạ Tỷ ổ càng là trực tiếp chắc chắn đáp án. Tô Hạo cũng là một điểm liên thông, thông qua chúng nó hai cái đôi câu vài lời, lại thêm vào chính mình hiểu rõ, đáp án trực tiếp lọ cồn, khóa chặt, ở Bạch Tương Liên Minh hộ quốc thần thú, Tam Vân Thần trên người. Thần đu rút, tó nạ đợt cùng lẽn đỏ rút. Là đại biểu sức mạnh tự nhiên bộ kẹ mẩn, chúng nó nắm giữ sức mạnh rất đặc thù. Tó nạ đợt cùng thần đủ rút ở đấu tranh bên trong gợi ra hụ gì cần, dùng hớ luyện cùng chấp giật quấy đại khí, làm cho mùa vì vậy mà có thể tuần hoàn không thôi. Lẹn đỏ rút ngăn lại tỏ nạ đợt cùng thần đủ rút trong lúc đó tranh đấu, hấp thu gió cùng lôi sức mạnh sau, liền có thể đem biến thành năng lượng, dành cho thổ nhưỡng dinh dưỡng sinh cơ, khiến đại địa phì nhiêu. Có truyền thuyết như vậy ghi chép, lẹn đỏ rút sẽ ở hở luyện cùng thần đỡ sọc hóa thân lẫn nhau tranh đấu thời gian hiện thân cũng tăng thêm lắng lại, ở hụ gì cần cùng sấm sét qua đi, đại địa chắc chắn nên đón được mùa. Nguyên nhân chính là chúng nó năng lực đặc thù, từ xưa tới nay, cho dù biết chúng nó tàn khốc, nhưng có vô số người cung phụng tế tự chúng nó. Tam Vân Thần bên trong vị thứ 4 mây thần Ê Nạ Mọ rụt tung tích tạm thời bất luận, theo Tô Hạo biết, Tam Vân Thần nhưng là Bạch Dương Liên Minh thủ hộ thần, lại sẽ hiện thân đồng thời không chút nào ràng buộc sử dụng chính mình sức mạnh. Có vấn đề, trong này nhất định có vấn đề. Tô Hạo nheo mắt lại, đại não cao tốc vận chuyển nhưng không có thử nghiệm đi hỏi thăm dẹt hì dẹm. Bởi vì hắn rõ ràng, cho dù nguyên hình đều là ở nổ vạ sát phân, chính mình Trạch Long cũng sát suất lớn không quen biết Tam Vân Thần, hỏi cũng hỏi không. Chớ nói chi là, hắn đã có mạch suy nghĩ. Mễ Lộ ở tạ còn có nhảy ngược Tam Vân Thần, phản phất thắng lợi trong tầm mắt tuyên chiến. Lẽ nào là cái kia? Tô Hạo trong đầu hiện ra năm cái chữ lớn. Bộ kệ mẩn thế giới đại phản phái tim dọc kẹt lão đại rộ vạn nhi kinh thế kế hoạch. Bao táp kế hoạch. Tuy rằng Lam Tinh chuyện bên này không có quan hệ gì với rộ vạn nhi, nhưng ở Mễ Lộ ở tạ, trong biển di tích cùng tờ giả, bạo tẩu, Tam Vân Thần này ba cái điều kiện dưới, Tô Hạo cảm thấy rất có thể. Cái kia mục tiêu chính là trực tiếp cứu ra Mễ Lộ ở tạ, sau đó tờ giả, bạo tẩu, Tam Vân Thần liền sẽ tỉnh táo lại. Tô Hạo hướng về phương xa phóng tầm mắt tới, khiến người tiếc nuối là cái kia sấm sét hù gì cần không chỉ bao phủ toàn bộ San Francisco, phụ cận hải vực cũng bị bao quát tiến vào. Muốn tìm được di tích vị trí, chỉ có thể lựa chọn tìm vận may, hoặc là từng cái xếp tra. Trong đầu Jet Hi Jem đúng là nóng lòng muốn thử, không bằng nhường ta trực tiếp dùng siêu mạnh cực hạn bạo viêm đạn đem đoàn kia hù gì cần đánh rơi, chính là khả năng lan đến gần mặt đất, ta sẽ tận lực không chế. Chẳng biết vì sao, Jet Hi Jem tựa hồ có chút phấn khởi, liền như là một thế giới khác nó cũng từng làm qua chuyện như vậy. Không được, Tô Hạo biến sắc, trực tiếp từ chối Jet Hi Jem đề nghị đừng đùa. Lần trước làm ủn trả mẹ gạ lộ tổ lì sau nổ tung thuộc tính hỏa gờ dịt tổ hắn còn chưa kịp bổ hàng đây. So với bị phiến đá tinh kiếm lời đi hệ thống tiền, Tô Hạo tình nguyện chạy xa một chút, các loại chuyện lần này kết thúc, chạy đi ha hai bên kia nổ bốn con tạ phụ lông cựu kiếm lời. Chớ nói chi là, tuy rằng Bạch Ưng Liên Minh thành thị hắn không cần bảo vệ, bây giờ Thần Châu Liên Minh phái ra đội cứu viện e sợ cũng ở cái kia trong cơn báo diện, làm sao có khả năng phóng thích sẽ lan đến bọn họ AOE công kích đây. Bị Tô Hạo từ chối thẳng thắn, Zekirem cũng chỉ có thể rủ đầu không lên tiếng. Mà Tô Hạo cũng ở căn cứ vào hiện hữu tình báo, cùng với tự thân thu được suy đoán độ khả thi dưới, lập ra thận trọng kế hoạch tác chiến. Hắn không cho là cái kia David Wilson có bắt được Mễ Lộ ở tạ, còn có tìm tới có thể khống chế Tam Vân Thần biện pháp năng lực. Chuyện này mặt sau nhất định còn ẩn giấu cái gì, nhảy vào sấm sét hủ gì cần sau khi, đi đầu áp chế khả năng ở vào trạng thái nổi khủng Tam Vân Thần, sau đó đi giải cứu Mễ Lộ ở tạ, nhìn chủ sử sau màn có thể hay không mắc câu đi. Nghĩ tới đây, Tô Hạo dùng ổ dạ liên tiếp lên mẹ gạ lạ tỷ ạ cùng mẹ gạ lạ tỷ ổ, thỉnh cầu nói, các ngươi có thể giúp ta một chút sức lực sao? Sấm sét hủ gì cần trung tâm ở hình thể so với cùng tộc lớn hơn 2 lần có thừa tạ lọn phở làm trên lưng. Leonardo sắc mặt nghiêm nghị nhìn phía trước đen kịt cuồng trong gió, một vòng đỏ rực ánh sáng mặt trời kéo dài tỏa ra ánh sáng, phảng phất ở tuyên cáo nó tuyệt không khuất phục ý chí. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể nhìn thấy cái kia một vầng mặt trời ánh sáng lúc tối, thỉnh thoảng còn có thể bị chen lẫn sấm sét hở luyện xâm nhập, đối với bản thể tạo thành hiệu quả tuyệt hảo thương tổn. Leonardo biết chính mình lao đầu đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Thuộc tính vốn là bất lợi, cho dù ở đại sư cấp lĩnh vực này, thực lực mạnh mẽ hay không vẫn là xem đối với pháp tắc nắm giữ lực đối phó một mình mây thần vốn cả rồ nạ có lẽ còn có thể làm được. Nhưng Tam Vân Thần đồng tâm hiệp lực khởi xướng tiến công chuyện như vậy, cho dù tiến vào đại sư cấp sau hoàn thành thuế biến, vốn cả rồ nạ có thể chống đỡ đến hiện tại đã không dễ dàng. Bây giờ hắn thậm chí không làm được đột phá Tam Vân Thần phòng tuyến, đi tới bị hủ gì cần biến mất di tích vị trí. Lẽ nào hắn chỉ có rút đi, tùy ý Tam Vân Thần phá hủy San Francisco, lại đi phá hủy những thành thị khác con đường này có thể đi sao? Do dự Leonardo cái kia giả mua khuôn mặt lên tràn đầy nghiêm nghị, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần hồi lâu chưa xuất hiện đau buồn cùng vô lực. Mà tan tác cũng thường thường xuất hiện ở một cái nào đó trong ngáy mắt. Tam Vân Thần bên trong, lẹn đỏ rút ở thần đủ rút cùng tò nạ đập xé ra vụn cả rồ nạ hỏa diễm phòng thủ trong ngáy mắt, trực tiếp phóng thích từ lâu chuẩn bị kỹ càng chiêu thức. Khủng bố đất cột sáng vàng vụt lên từ mặt đất, vụn cả rồ nạ nhất thời không quan sát thậm chí không kịp né tránh, vang vọng đất trời nổ tung sau khi, ở đây trời trong khói mù, vụn cả rồ nạ như diều đứt dây như thế rơi ra. Tornadoes, thần đủ rút cũng thuận thế nhắm vào rơi dụng vụn cả rồ nạ, rõ ràng là dự định đuổi tận giết tuyệt trở ngại chúng nó vụn cả rồ nạ. Vụn cả rồ nạ. Leonardo con ngươi co rụt lại, thử điều động dưới thân quán quân cấp tạ lọn phở làm tiếp được vụn cả rồ nạ, lại bị bông dưng bay lên mênh mông tường gió cho trực tiếp ngăn cản. Lấy tạ lọn phở làm sức mạnh, đúng lúc đột phá tường gió cứu vụn cả rồ nạ hầu như là không thể. Bộ kỳ bản xạ tuyến ở trong môi trường này, càng là không có sử dụng khả năng. Leonardo không khỏi lòng sinh cực kỳ nồng nặc tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình và vụn cả rồ nạ kết cục, dĩ nhiên là như vậy. Ngước nhìn ngửa mặt lên trời rít gào Tam Vân Thần, Leonardo cắn chặt hàm răng, ngay ở hắn dự định liều chết một kích thời điểm, một thanh âm nhưng từ đằng xa vang lên. Giờ dạ gồng cùng sẽ. 8, chương 1290, VSC Tam Vân Thần. Chương 1290, VSC Tam Vân Thần. Màu sắc mỹ lệ nhiều màu sắc năng lượng cự long phóng lên trời, nhận ra được nguy cơ Tam Vân Thần động tác một trận, không lại truy tung rơi dụng vốn cả zona, mà là liên thủ chế tạo ra một đạo nối liền đất trời tuyệt tờ chống lại. Oeng. Nương theo chiêu thức va chạm, một tiếng vang thật lớn sau, toàn bộ San Francisco tùy theo điên cuồng rung động lên. Nơi này vốn là bởi vì Tam Vân Thần quyền năng mà ở vào hủ dị cần bên trong, ở rung động bên trong, nhà cao tầng sắc đều hóa thành trọng đại cắt bay đá chạy một không chú ý bị đập trúng, vậy thì triệt để xong đời. Tạ Lọn Phơ làm tự chủ ngưng tụ hỏa diễm nổ nát một khối hướng về nó cùng Leonardo bay tới, còn chen lẫn mấy cây thép xì màng bản, phát sinh một tiếng cao vút kêu to. Này âm thanh kêu to đem lòng sinh tuyệt vọng Leonardo kéo về thực tế, nhìn về phía phương xa hai đạo tỏa ra nồng nặc thần uy, các mũ ải, bóng người, hắn dù gì nói, trợ giúp đến. Chỉ là, cái kia hai con ra tay bộ kệ mẩn tựa hồ là. Leonardo nhớ mang máng. Đó là tuy không có tiếp thu bất luận cái nào liên minh cũng phụng, nhưng ở trong truyền thuyết theo Thần Châu liên minh cũng có một ít liên hệ truyền thuyết bộ kẹ mẩn, vô hạn bộ kẹ mẩn lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ. Hắn khi còn bé, còn đọc qua liên quan bản vẽ. Có thể màu sắc tựa hồ với hắn ấn tượng bên trong đỏ lam song sắc sai biệt dị. Hơn nữa, nếu như hắn không mắt mở chân chậm, ở chúng nó trên lưng, tựa hồ còn có một người. Mẹ gạ lạ tỷ ổ cùng mẹ gạ lạ tỷ ạ tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ là trong một nháy mắt liền từ chân trời bay đến chiến trường trung tâm. Chúng nó còn thuận thế dùng siêu năng lực tiếp được sắp rơi xuống mặt đất vồn cả Zona. Leonardo nhìn mẹ gạ lạ tỷ ổ trên lưng người, đáy mắt chớp qua một vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên là hắn. Mặc dù là Leonardo cái này không làm sao theo ngoại giới tiếp xúc, tiên tinh chờ đợi đại nạn đến lao nhân cũng có nghe thấy, thần châu liên minh cực kỳ chói mắt mới quán quân. Tại bên trong Bạch Dương liên minh, hắn bị phán định vì là ngăn cản Bạch Dương liên minh lại lần nữa vĩ đại lớn nhất chướng ngại vật, một đám cao tầng bóp cổ tay thở dài vì sao không thể ở hắn còn chưa có thành tựu thời điểm khiến cho chết trẻ. Cuối cùng đến trợ giúp không phải phía sau hắn Bạch Dương liên minh, mà là đến từ thần châu liên minh quán quân Tô Hạo. Đa tạ. Mặc kệ Tô Hạo đến mục đích, Leonardo mở miệng nói cảm tạ. Hắn cứu vồn cả Zona của mình là sự thực. Tô Hạo không có đáp lại hắn, mà là ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Mặt xanh nhanh vàng Tam huynh quý. Nha không, Tam Vân thần chính nhìn chằm chằm bên này, đây đối phương cũng sẽ không cho bên này nói chuyện phiếm cơ hội. Tô Hạo phóng ra hỉ sĩ bợ dạ vị dị đổi chuyến đến trên lưng nó, sau đó đối với mẹ gạ lạ tỷ ổ cùng mẹ gạ lạ tỷ a nói, ở ta trị vồn cả Zona trước, có thể giúp ta ngăn cản chúng nó sao? Đương nhiên có thể. Mẹ gạ lạ tỷ ổ hơi gật đầu, cho dù đối phương là ba vị nhị đẳng cấp độ truyền thuyết, vẫn là thiên nhân dạ, phẫn nộ, quyền năng hóa thân, chúng nó cũng chưa chắc sẽ sợ hai đối phương. Chúng ta trực tiếp đánh đổ chúng nó cũng không thành vấn đề đi. Mẹ gạ lạ tỷ ạ càng là cười híp mắt nói, chỉ là xem nó ổ dạ chập chờn, lời này, e sợ mẹ gạ lạ tỷ ạ là nghiêm túc. Lúc này tính khí táo bạo nhất thần đủ rụt trước hết không nhịn được. Nó mọc ra màu trắng mà uốn lượn đột xuất tóc, đầy râu mép, đầu hai bên như là a phàm đến như thế màu xanh lam lắng hai, một cái màu tím một sừng ngút trời mà lở. Lấy tiên lam vì là màu lót nửa người trên lập tức phân bố kích cỡ hình dạng bất nhất màu tím lấm tấm, bộ ngực trình màu tím, nửa người dưới bị trắng non mây hoàn toàn bọc, vừa to vừa dài màu tím liên hoàn lưu tinh truy giống như phần sau từ bên trong bày ra, sâu chuỗi vô số bắn ra khủng bố lôi đỉnh chi lực lôi châu. Phát sinh một tiếng gần như dã thú rít gào, mở ra bắp thịt quần quần hai cánh tay, thần đủ rút trực tiếp phát động chính mình quyền hành ở sau lưng nó, cái kia mênh mông vô bờ sấm sét hữu dị cần nhất thời sấm vang chớp giật, thuần khiết thiên lôi lực lượng bắt đầu hội tụ ở phần sau lôi châu lên, ấp ủ chốc lát, hóa thành dường như muốn nối liền trời đất lôi sập ạc, địa quang, trụ chút xuống. Hừ. Mẹ gã lạ tỷ ô bay về phía trước ra, trước mặt hội tụ cực kỳ long lanh trắng tử quan mang, không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành một đạo đồng dạng quy mô của sáng, cùng với ầm ầm va chạm. Là mẹ gã lạ tỷ ô chuyên môn chiêu thức lở sập tử. Này một chiêu, cho lúc đó vừa ra cửa lữ hành Tô Hạo lưu lại tương đương ấn tượng sâu sắc, bây giờ xem ra, lúc đó trực tiếp xóa đi một cái đỉnh núi lở sập tử e sợ vẫn là lạ tỷ ô thu lại sức mạnh kết quả. Mà đi ẩn sĩ ở ủn trạ bờ ở sau có thể nắm giữ phổ tổn ở phần lớn cũng là bởi vì lúc đó lạ tỷ ô giáo dục lở sập tử đánh tốt cơ sở. Chiêu thức va chạm trong nháy mắt, toàn bộ San Phở Giang Sitco đều bị tia sáng chói mắt tràn ngập, phía dưới tị nạn, tùy thời mà động các đại liên minh đội cứu viện cũng là theo bản năng nhắm hai mắt lại, hô hoán bộ kệ mẩn chuẩn bị ứng đối lập tức đến ngay khủng bố sóng xung kích. Nhưng trình độ như thế này ánh sáng mạnh nhưng không ảnh hưởng tới năm vị truyền thuyết bộ kệ mẩn. Va chạm chiêu thức phản phất như là khai chiến lang yên, khói báo động, Tornados, lẹn đỏ rút cũng từng người ấp ủ công kích về phía mẹ gạ lạ tỷ ổ đi. Mẹ gạ lạ tỷ ạ đương nhiên sẽ không bỏ mặc chính mình ca bị vây công, sợ bịt phun. Vườn quanh thiên sứ giống như lông chim mịt bản, cùng mẹ gạ lạ tỷ ổ cùng hiệu ngầm triển khai đối với Tam Vân Thần không chiến. Nhân cơ hội này, Tô Hạo đã nhường Leonardo thu hồi vồn cả Zona, tạm thời hạ xuống ở trên mặt đất. Người làm muốn. Leonardo nhìn yêu cầu mình một lần nữa phóng ra vồn cả Zona Tô Hạo, đáy mắt lập lòe không rõ ánh sáng. Tô Hạo nhưng không nghĩ với hắn làm phiền lãng phí thời gian, chỉ vào phía trên ác chiến năm vị truyền thuyết bộ kệ mẩn, nói thẳng, ta đến trị liệu vồn cả Zona thương thế, chờ nó khôi phục sức chiến đấu sau, ngươi liền gia nhập giữa bọn họ tranh đấu. Đương nhiên, ta cũng không phải vô duyên vô cớ liền đến giúp ngươi. Làm trị liệu vồn cả Zona trao đổi, ngươi muốn nói cho ta mẹ lộ ở tạ bây giờ ở nơi nào? Chẳng biết vì sao, Leonardo từ Tô Hạo âm thanh nghe được ra nếu là mình không đồng ý, đối phương rất nhiều trực tiếp triệu hồi lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ rời đi ý tứ. Dù sao, Bạch Ưng Liên Minh tổn thất không có quan hệ gì với hắn. Cảm thán người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng lộ hết ra sự sắc bén, Leonardo bất đắc dĩ gật đầu nói, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Dứt lời, hắn đem thương thế trên người khá là nghiêm trọng vồn cả Zona phóng ra. Vồn cả Zona ba đối với màu da cam cánh đều xuất hiện không giống trình độ tổn hại, chúng khu lên tràn đầy gió mạnh tàn phá qua đi lưu lại vô số vết thương. Càng khỏi nói trên người nó còn xuất lại thần đủ rụt lôi điện chi lực cùng với lẹn đỏ rụt sức mạnh. Trình độ như thế này thương thế muốn nhường vồn cả Zona tự lành cơ bản không có khả năng lắm, cho dù nó làm hệ chủng bộ kẹ mẩn bên trong số một số hai mạnh đại chủng tộc, không hề như phổ thông hệ chủng bộ kẹ mẩn như vậy gầy yếu cũng là như thế. Nếu là tiếp tục mang xuống, không có được thích đáng trị liệu, vồn cả Zona sinh mệnh e sợ sẽ đi tới phần cuối. Cho dù không có, cũng sẽ lưu lại vô số ám thương, cũng không còn cách nào chiến đấu đến lúc đó. Có thể cứu nó e sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần 8, chương 1291, nói thẳng. Chương 1291, nói thẳng. Leonardo đã sắp tiếp nhân loại thời nay tuổi thọ bình quân, kinh nghiệm của hắn nhường hắn trực tiếp đến ra kết luận như vậy. Vồn cả Zona thương thế như vậy cho dù Bạch Dương Liên Minh muốn cứu trị cũng rất khó khăn, trừ phi trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần ra tay. Cái kia Tô Hạo lại là lấy ra sao dựa vào mở miệng, không chỉ có thể trị vồn cả Zona, còn có thể nhường vồn cả Zona trong thời gian ngắn giành lấy sức chiến đấu, thậm chí gia nhập phía trên chiến cuộc đây. Leonardo mang trong lòng nghi hoặc, lại không mở miệng, mà là chờ đợi đối phương động tác. Tô Hạo giao phó hỉ sĩ bợ dạ vị dị hỗ trợ xử lý thành thị phế tích bên trong tàn phá, vừa xa bình thường báo sức gió mạnh thổi tới các loại vật thể, tránh khỏi ảnh hưởng đến hắn trị liệu. Sau đó này mới nửa ngồi trồn hôm xuống, nhìn kỹ ố dạ như nến tàn trong gió như thế suy yếu vồn cả Zona. Hô! Vậy liền bắt đầu đi. Thở ra một hơi, Tô Hạo đem song trưởng nhắm ngay vồn cả rô nạ cái kia có chút lạnh leo trên thân thể đại sư cấp vị gì đi ẩn phát sở, tố giả tranh nhau chen lấn mà tuân ra, ở giữa không trung hóa thành xanh lục, xanh thảm hai đạo ngân hà, hai loại năng lượng tụ hợp cùng nhau trong nháy mắt, khiến Leonardo trợn mắt lên nồng nặc lai phát sở bắt đầu chập chờn. Sinh mệnh năng lượng. Leonardo không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tô Hạo bóng lưng, trong lòng rời sông lấp biển. Cái kia không phải chỉ có bộ phận nắm giữ sinh mệnh quyền hành truyền thuyết bộ kệ mẩn có khả năng sử dụng đặc quyền sao? Tiểu tử này, hắn đúng là nhân loại à? Tô Hạo không để ý Leonardo phản ứng, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vồn cả Zona, nhìn không ngừng sinh thành sinh mệnh năng lượng tràn vào vồn cả Zona thể nội, trục xuất năng lượng kỳ dị, theo tình hẹn, trợ giúp vồn cả Zona tản tạ khắp nơi thân thể khôi phục. Hắn từng ở 10 vạn năm trước đang đếm thử trị liệu bị trọng thương sở bẹt chỉ ở, mà kết quả nhưng là hắn kém một chút bị sở bẹt chỉ ở cho hút khô đều không chữa khỏi, chỉ có thể bị ép dùng đến xe lệ bị. Trên lý thuyết tới nói, đại sư cấp vồn cả rồ nạ theo nhị đẳng cấp độ truyền thuyết sở bẹt chỉ ở là cùng một cái giai tầng tồn tại, nhưng lần này trị liệu, Tô Hạo nhưng tự dưng cảm thấy chính mình rất dễ dàng, thậm chí còn có lưu lại dư lực. Hắn nghĩ, này theo tồn tại ở bên trong thân thể của mình mịn tợ lệch mảnh vỡ, mị ạ đập tợ lệch mảnh vỡ, vợ lạm tợ lệch mảnh vỡ, phi tợ lệch mảnh vỡ cùng giờ dạ cổ tợ lệch mảnh vỡ có vô số liên hệ. Từ phiến đá tinh hệ thống thương trường bên trong hối đoái tăng lên năng lực đặc thủ, loại trừ như là chính mình thích tính cực cao ô dạ. Vì gì đi ẩn dừng dậm ý chí thông qua phiến đá tinh biếu tặng vì gì đi ẩn phát sở, còn có thân thể của mình tố chất, tựa hồ theo thời gian trôi qua, chính đang không ngừng chịu đến cường hóa. Về phần mình thức tỉnh siêu năng lực tại sao không cường hóa mà? Tô Hạo liền không rõ ràng. Tam Vân Thần còn chưa kịp cho vồn cạ rô nạ cuối cùng một đòn, lấy Tô Hạo hiện tại năng lực tới nói, chỉ nó thừa sức. Nhìn thấy vồn cạ rô nạ khí tức càng ngày càng vững vàng, liền có không chọn vẹn ba đôi màu da cam cánh cũng bắt đầu chữa trị, kinh ngạc trong lòng không ngớt Leonardo biết, Tô Hạo là thật sự có trị vồn cạ rô nạ năng lực. Loại này ngút trời tài năng, vì sao không sinh ở bọn họ Bạch Ưng Liên Minh bên trong đây? Mãi đến tận vồn cạ rô nạ trên người ngoại thương, thể nội nội thương đều ở đỉnh cấp chữa trị năng lượng, sinh mệnh năng lượng ảnh hưởng khỏi hẳn, từ hôn mê khôi phục ý thức, Tô Hạo này mới ngừng tay ở hắn ra tay trị liệu vồn cạ rô nạ trong lúc mẹ gạ lạ tỷ ổ cùng mẹ gạ lạ tỷ ạ còn ở trên không cùng Tam Vân Thần ác chiến. Tâm hữu linh tề hai huynh muội liên thủ, lại thêm vào chúng nó ở mẹ gạ tiến hóa sau sức chiến đấu được khủng bố tăng lên, mặc dù là đồng tâm hiệp lực Tam Vân Thần, chúng nó cũng có thể cùng đấu cái năm ăn năm thua. Kỳ sĩ bờ dạ vị dị cùng Leonardo tạ lọn vợ làm trong lúc này xử lý không ít bị gió mạnh thổi tới vật liệu xây dựng, vật nặng đã ở xung quanh xếp thành một ngọn núi nhỏ, vừa vặn còn có thể ngăn chặn một chút gió. Các loại khỏe mắt tựa hồ rưng rưng Leonardo theo thức tỉnh vồn cạ rồ nạ ôn tồn mấy giây sau, Tô Hạo lúc này mới lên tiếng, dựa theo ước định, ngươi có thể nói. Hắn sở dĩ trực tiếp tìm tới Leonardo, còn vì là vồn cạ rồ nạ tiến hành trị liệu, chắc chắc đối phương biết mẹ lộ ở tại vị trí, nguyên nhân hay là bởi vì tin tức này hắn là từ sở nhã nơi đó nghe nói. Quyết định xông vào sấm sét hữu dị cần cũng lập tức thực hành thời điểm, có lẽ là Tô Hạo vận khí không tệ, hắn trực tiếp gặp phải do sở nhã dẫn dắt thần châu liên minh mẹ lộ ở tại đội cứu viện. Từ chẳng biết vì sao nghe nói mình không mang di động, không tên có chút oán khí sở nhã trong miệng, Tô Hạo biết được Leonardo cùng vồn cạ rồ nạ này đối với Bạch Hưng liên minh đại sư cấp sức chiến đấu trước sau tại chỗ, khả năng là duy nhất biết mẹ lộ ở tại cùng David Wilson vị trí người. Tô Hạo này mới theo mẹ gạ lạ tỷ ổ cùng mẹ gạ lạ tỷ ạ đồng thời, trước ở vồn cạ rồ nạ bị Tam Vân Thần công kích nhấn chìm trước, cứu nó. Không phải hắn là không có ý định quản. Leonardo dùng khô khốc gầm thanh nhắc nhở, cho dù không thiện chiến, mẹ lộ ở tạ bản thân cũng là nhị đẳng cấp độ truyền thuyết. Tuy rằng ta vì để cho nó thoát khỏi khống chế tinh thần, thử nghiệm hiện đem nó vô lực hóa, nhưng ở đoạn này chống không thời gian bên trong, nó nên khôi phục một ít sức chiến đấu. Không bằng chờ chúng ta hợp lực áp chế lại Tam Vân Thần sau, cùng đi chấn áp hắn, ta hoài nghi còn có người sau lưng trong bóng tối nhìn. Leonardo câu nói sau cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, Tô Hạo liền cứng rắn ngắt lời nói, không có quan hệ, chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi biết tất cả, ta tự có niềm tin. Bất luận chủ sử sau màn có hay không liền ở đây bấp bênh San Francisco bên trong, cầm trong tay hai vị nhất đẳng truyền thuyết cấp sức chiến đấu, Tô Hạo trái lại còn càng mong đợi đối phương lộ mặt đây. Cho tới mẹ lộ ở ta, Tô Hạo cũng có không theo nó chiến đấu cũng có thể tỉnh lại biện pháp của nó, trước khi đi, hắn còn đặc biệt hỏi qua siêu năng lực phương diện chuyên gia mẹ thỏ đây. Thấy Tô Hạo không chút nào đổi ý dáng vẻ, bất đắc dĩ, Leonardo cũng chỉ có thể đem tất cả nói thẳng ra, bao quát hắn dựa vào kinh nghiệm của chính mình thu được phán đoán. Tô Hạo không sót một chữ nghiêm túc nghe xong, đáy mắt lộ ra hiểu rõ ánh sáng. Bất kể là làm chìa khóa mẹ lộ ở ta, vẫn là Leonardo nhắc tới cái kia có thể triệu hoàn khống chế Tam Vân Thần tấm gương, quả nhiên, với hắn ký ức bên trong báo táp kế hoạch có kinh người độ tương tự. Trong lòng từ từ có phổ Tô Hạo, cũng không nghe Leonardo nói liên miên lại nhại David Wilson e sợ cũng gặp đến khống chế tinh thần, lưu lại một câu chuẩn bị kỹ càng liền trực tiếp tham chiến, Lạ Tỷ ổ cùng Lạ Tỷ ạ sẽ phối hợp các ngươi sau khi, cưới lên hỉ sĩ bợ dạ vị gì, hướng về hủ gì cần nhất là dạy đặc khu vực chạy đi đó là một bên khác biển rộng, theo Tô Hạo đến phương hướng hoàn toàn ngược lại. Không trách hắn không tìm được đối mặt cái kia siêu việt 17 cấp báo hủ gì cần, thì gì? Bợ dạ vị gì không sợ chút nào, dường như một thanh kiếm sắc như thế đâm thẳng đầu vào. Lưu gì ạ cũng là điều khiển hủ gì cần hảo thủ, kế thừa sức mạnh của nó chính mình, làm sao có khả năng sẽ sợ hãi hủ gì cần? Ở hỉ sĩ bợ dạ vị gì đột phá hủ gì cần tạo thành thiên nhiên hàng rào sau khi, bốn phía sức gió lập tức biến mất không còn tăm hơi đứng ở trên lưng nó Tô Hạo, nhưng là nhìn kỹ phía dưới nổi ở trên mặt biển di tích, cùng với trên tế đàn bóng người, lộ ra một vệt nụ cười. Tìm tới ngươi. Mà ở Tô Hạo trong tay, khôi phục nguyên bản kích cỡ lục sủ gì bạn hơi rung nhẹ. Một vệ xạ Venus, sắc bén, chi ý đột nhiên bay lên 12. Cảm tạ thư hữu 5000 Hàn đại thần chứng thực. Hàng chương 1292, Lý Phi ổng VS Genesis. Chương 1292, Lý Phi ổng VS Genesis. trồi lên mặt biển Under Easy lên. Một trận gió mạnh bỗng nhiên thổi bay, có thể ở này chịu đến tam vân thần sức mạnh tợ rocket bảo hộ, bên trong vốn không nên lên lớn như vậy gió. Tựa hồ là trong lòng sinh ra ý nghĩ, xoay người qua, nhắm mắt lại David Wilson xoay người lại, nhìn thấy hạ xuống ở cách đó không xa Tô Hạo cùng Hỉ Sĩ Bợ Dạ vì gì bóng người, đáy mắt chớp qua một vệt kinh ngạc. Thật khiến cho người ta giật mình, không nghĩ tới đến dĩ nhiên là ngươi. Hắn còn tưởng rằng, ít nhất phải các loại tam vân thần phá hủy mấy tòa thành thị, Bạch Ưng Liên Minh người mới sẽ không kiềm chế nổi, liều lĩnh bại lộ chính mình ẩn giấu sức mạnh, đồng thời thả xuống tư thái cầu viện cái khác liên minh trấn áp ở vào hóa thân trạng thái tam vân thần đây. Mà bây giờ ở hắn cảm ứng bên trong, tam vân thần bị ngăn cản, tựa hồ ở với ai ác chiến, người này cũng đột phá chúng nó điểm cuối phòng tuyến mà đứng ở trước mặt mình. Thú vị, thật sự có ý tứ. David Wilson cầm trong tay dị vẹn glass, thử nghiệm liên tiếp lên tam vân thần tầm nhìn, xuyên thấu qua dị vẹn glass chiếu rọi, hắn nhìn thấy chân tướng. Không chỉ là nên đã bị giải quyết vốn cả Zona một lần nữa tham chiến, đập động cánh hình thành một mảnh hỏa diễm hữu dị cần ở nó bên người, hai con màu tím trắng bộ kệ mẩn cũng ở xỉn cờ giận nãy giờ, đồng bộ sử dụng siêu năng lực tăng mạnh hỏa diễm hữu dị cần, theo tam vân thần hợp lực ngưng tụ hữu dị cần đối đầu. David Wilson động tác tự nhiên bị Tô Hạo thu vào đáy mắt, ánh mắt của hắn rơi vào trên tay đối phương chính vác đối với mình tấm gương, một nhóm tin tức xuất hiện dị vẹn glass, cấp độ truyền thuyết đạo cụ, có thể thông qua soi sáng ra chân thực, nhường bộ kệ mẩn biến trở về nguyên lai dáng vẻ thần kỳ tấm gương, nếu là ở đặc thù trên tế đàn đạt thành điều kiện tất yếu, cũng là có thể triệu hoán trong truyền thuyết mây thần. Quả nhiên, David Wilson mặc dù có thể điều động theo lý mà nói theo Bạch Lưng Liên Minh ký kết khế ước, trở thành hộ quốc thần thú Tam Vân Thần, dựa vào chính là dị vẹn glass, tế đàn cùng với làm chìa khóa mẹ lộ ở tạ sức mạnh. Tô Hạo ánh mắt rơi vào tế đàn ngay phía trên treo lơ lửng giữa trời trên bia đá, ở cái kia phóng ra vàng nóng ánh ánh sáng danh bên trong, mẹ lộ ở tạ chính kéo dài dùng nó cái kia có chút khàn khàn tiếng nói hát vang rồi xong. Leonardo lo lắng đúng là vấn đề không lớn, vì điều khiển Tam Vân Thần, mẹ lộ ở tạ là không cách nào rời đi nơi đó. Nói cách khác, Tô Hạo cần đối mặt chỉ có David Wilson bản thân đội ngũ, cùng với ở bên cạnh hắn. Toàn thân có độ cao dễ thấy màu đỏ mẹ tổ quát, đã làm ra đối địch trạng thái ạn xì ẹn bộ kẹm mẩn, chịu đến cơ giới cải tạo xì nì giờ nẹ xịt. Chỉ cần có giờ nẹ xịt liền tất nhiên có một con xì nì đầu linh sao, cái gì chư thiên vạn giới thông dụng định luật. Tô Hạo nhổ nước bọt một tiếng, giơ tay ném ra trong tay lục sụ gì bản. Nương theo một đạo lanh lảnh kiếm reo vang lên, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc lị phì ổng lên sàn. Chứ con kia quán quân cấp trung kỳ giờ nẹ xịt ở ngoài, David Wilson bản thân đội ngũ có thể tạo thành trở ngại đối với bây giờ Tô Hạo mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn chân chính lưu ý là vặn vẹo điều khiển David Wilson, khống chế tinh thần mễ lộ ở tạ, trả lại, còn cho, ra xin ý giờ nẹ xịt người giật dây, e giờ phòng nghiên cứu trưởng khống giả e giờ tiên sinh, có thể hay không lúc này liền ở trong bóng tối nhỏ ngó nơi này đây. Không thể đánh rắn động cỏ, xử lý David Wilson phản kháng sức mạnh, còn không cần nhường dẹt hỉ dẹm cùng cô giải đồ lên sàn. Tỉ mỉ nghĩ lại, như là đã từng xâm dịch, Hải Vương những này bỗng nhiên nổi điên người điên sau lưng, có lẽ cũng có thân ảnh của đối phương tồn tại cũng khó nói. Có lẽ là theo Tô Hạo không quen, David Wilson cũng không có như là đối mặt Leonardo thời điểm như vậy phát biểu chính mình điên ngôn luận. Chỉ là lộ ra một vẻ có chút làm người ta sợ hãi, rất phù hợp hắn bề ngoài nham hiểm nụ cười, mở miệng nói, "Giờ nệ xịt, bắt hắn." Tiếp theo một cái chớp mắt, xin ý giờ nệ xịt trên lưng đại pháo sáng lên lam quang chói mắt, thấu xương xương lạnh tạo thành dòng nước lạnh hóa thành trùng sáng, tinh chuẩn hướng về Tô Hạo bắn nhanh mà tới. Không cần Tô Hạo mở miệng, Ly Phi ông một cái bước xa đi tới Tô Hạo trước mặt, ngạch kiếm phiến la hóa thành ba thước thanh phong, mặc dù là giờ nệ xịt cái kia có thị giác phụ trợ con mắt, đều kém chút không bắt lấy Ly Phi ông xuất kiếm động tác. Chỉ nghe trong thiên địa sáng lên một đạo rực rỡ ánh kiếm, hơn nửa dòng nước lạnh liền bị trực tiếp chia ra làm hai, mà cái kia một số ít cũng ở từ lục sủ dị bạn bên trong hiện thân đi ẩn sĩ ngưng tụ kim cương tấm khiên dưới bị hoàn mỹ ngăn trở. Không có hé răng, David Wilson nhíu mày, ở ngón tay hắn bên trong vì giờ kịp bộ kỳ bạn hết mức mở ra, nương theo ẩn đờ ý dị hơi chìm xuống, mười mấy con khí tức tăng vọt hệ thép bộ kệ mẩn bóng người xuất hiện. Coi khí tức, mạnh nhất có điều một con thiên vương cấp hậu kỳ Slis, ẩn sĩ nên một hổ liền đủ để đem chúng nó một lưới bắt hết. Đi ẩn sĩ, phụ trợ Lý Phi ổng theo giờ nệ xịt giao chiến. Insinezer, còn lại hệ thép bộ kệ mẩn giao cho các ngươi xử lý. Tô Hạo lôi lệ phong hành phân phối xong sức chiến đấu, nương theo hai đạo hồng quang trước qua, kiệt kiệt cười to ỉn xì nệ xông lên trước nhằm phía cầm đầu Slis, lôi hỏa đan sen, từ trường chuyển động dung nham quá tải hình thức khởi động, bắp thịt toàn thân sức mạnh tăng vọt, vừa đối mặt liền kéo lại Slis phần sau, đem nó roi như thế trên đất loạn động. Mà Slizer thì lại càng thẳng thắn, ai dám vọt tới trước mặt nó, không có chỗ nào mà không phải là một quyền cho nó đánh đổ, thậm chí ngay cả đánh cờ đều không cần. Nhìn ra David Wilson nhíu chặt mày, một con phổ thông cấp nhỏ yếu hệ rồng bộ kẹmẩn, từ đâu tới sức mạnh dễ dàng như thế đánh bại chính mình hệ thép quân đoàn? Sít Lý Giờ có thể không quan tâm những chuyện đó, tiện tay một quyền đem một con sông lên phở rột sồn cho hàn tiến vào Under Easy gạch xanh bên trong, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Tuy rằng cái này tư thế dưới nó đã dùng không được gò gì chặn cùng cùng sệ, cũng không cách nào mở ra mạnh con động cơ, cũng không cách nào điều động năng lượng khổng lồ, nhưng sức mạnh thân thể còn rất tốt giữ lại. Bất luận đến bao nhiêu chỉ, đều là cho nó đưa món ăn. Một bên khác, Lý Phi ổng ở đi ẩn si phụ trợ dưới, đã theo con kia xì nhì giờ nẹ xịt chiến thành một đoàn. Bởi vì Tô Hạo cân nhắc đến Lý Phi ổng dạo nẹ sợ vật hình thái chỗ đặc thù, đã từng e giờ phòng nghiên cứu còn ở Đại Anh Liên Minh ổ chủ tổ dãy núi dưới bí mật nghiên cứu ủn trạ lớn năng lượng, khẳng định không nột ngạt cái gì tốt lắm, ở không xác định đối phương có hay không nhỏ ngó nơi này điều kiện tiên quyết dưới, vẫn là tạm thời ẩn giấu cho thỏa đáng. Cho dù Lý Phi ổng thiếu hụt dạo nẹt sơ vật hình thái dưới khắp mọi mặt năng lực này vọt, bản thân nó thảo phạt năng lực như cũ vượt tiêu chuẩn, mà không đủ bộ phận cũng bị có ý định phụ trợ đi ẩn xỉ bổ túc. Cho dù so với giờ nẹ xịt lạc hậu hai cái tiểu đẳng cấp, nó như cũ có thể dựa vào gió thổi không lọt công kích lưới, đẩy 4 lần chống lại đem vững vàng áp chế. Chỉ là, nếu như chỉ có trình độ như thế này, xin ý giờ nẹ xịt theo bị Tô Hạo bắt được cái kia 4 con giờ nẹ xịt so với, cũng chỉ có đẳng cấp dẫn trước thôi. Ở Lý Phỉ ổng mang đến uy hiếp dưới, giờ nẹ xịt đáy mắt hồng quang lóe lên, thể hiện ra nó cùng bình thường giờ nẹ xịt so với, hoàn toàn khác nhau dựa vào. 8, chương 1293, linh thú thở giả, bạo tẩu. Chương 1293, linh thú thở giả, bạo tẩu. Ở giờ nẹ xịt phản kích kẹt nổ bờ lật bị đi ẩn sĩ hoàn mỹ ngăn trở trong nháy mắt, Lý Phỉ ổng bước chân mềm mại xung phong đến giờ nẹ xịt trước mặt, ngạch phiến la hóa thành ba thước thanh phong bị mãnh liệt ánh sáng bao phủ. Bạch. Sớm hoàn thành giữ thế số lạ bờ là mang theo khủng bố xạ Venus, sắc bén, chi ý hạ xuống, nhận ra được nguy cơ giờ nẹ xịt cái tiêm màu xám lô sâu đục bên trong sáng lên hồng quang, biến trở về phi hành tư thế tốc độ nó trong nháy mắt tăng vọt, chỉ là một cái chói mắt công phu, nó liền trực tiếp xuất hiện ở số lạ bờ là phạm vi công kích ở ngoài. Oeng. Số lạ bờ là thất bại, ở không tên cực kỳ kiên cố gạch xanh lên lưu lại một đạo sâu sắc vết kiếm. Muốn biết, mặc dù là lôi sật lịch làm roi dùng Incinerate, cũng không thể ở gạch xanh lên lưu lại một cái đầy đủ sâu cái hố. Đồng thời, một trận chen lẫn xanh lục năng lượng cao tần sắc bén kêu to bị giờ nẹ xịt nổ ra đối với cỏ thuộc tính Lý Phỉ ổng mà nói hiệu quả tuyệt hảo bụt bụt phối hợp với giờ nẹ xịt thực lực, càng không kém chút nào am hiểu âm ba công kích nội vở bùm bở ớt. Bụt bụt còn có mang vào phá hoại bộ kẹ mẩn bản thân đối với năng lượng công kích kháng tính năng lực. Nếu là bị đánh trúng, xin ý giờ nẹ xịt so với cùng tộc mà nói, tiến bộ đến có thể tự do đổi 4 loại thuộc tính giờ dưới techno bở lật uy hiếp sẽ càng mạnh mẽ hơn. Giờ nẹ xịt bất thình lình một tay, mặc dù là Lý Phỉ ổng cũng thiếu chút nữa chưa kịp phản ứng. Nếu lạc giáo nẹ sở vật hình thái dưới, nó đúng là có thể dựa vào thương diệp kiếm tâm đặc tính đi sau mà đến trước chống lại, nhưng ở thuộc tính đẳng cấp đều ở thế yếu tình huống, này một phát bụt bụt sát thực cho nó mang đến nguy cơ trước đó chưa từng có. Cũng may, Tô Hạo phái ra đi ẩn sĩ vẫn luôn ở bên cạnh nó đột nhiên mở rộng kim cương chi thuẫn vững vàng tiếp lấy bụt bụt khổng lồ gờ dạ vị tỷ, trọng lực từ trên trời giáng xuống, ở nguồn sức mạnh này dưới, giờ nẹ xịt tăng vọt tốc độ một hồi liền bị khống chế ở thời khắc nhìn kỹ chiến cuộc Tô Hạo lộ ra nụ cười nhạt. Nếu là xin ý giờ nẹ xịt là nhị đẳng cấp độ truyền thuyết, vậy nó ít chìm sợ thì đúng là trước nay chưa từng có uy hiếp, cho dù không cách nào như là bản một bên trong cái kia một con xin ý giờ nẹ xịt như thế, đạt đến có thể theo mẹ gà mẹ thỏ y so với đấu tốc độ mức độ, cũng rất khó tiến hành xử lý. Thế nhưng hiện tại cùng đi ẩn xì đồng cấp tình huống, đồng dạng làm nắm giữ 600 chủng tộc giá trị bộ kẹ mẩn, cho dù xin ý giờ nẹ xịt bị tiến hành công nghệ cao cơ giới cải tạo, đi ẩn xì áp chế lại ưu thế của nó vẫn là đơn giản. Chú ý tới mình sai lầm, Lý Phỉ ổng hướng về đi ẩn sĩ ném đi cảm kích tầm mắt, tiếp theo ánh mắt trở nên càng kiên định, quanh thân xạ Venus, sắc bén, kiếm ý hầu như muốn thẳng vào mây trời, Lý Bợ lại bổ ra kiếm khí càng mãnh liệt hơn. Bị giống như đầm lầy như thế gở dạ vị tỷ, trọng lực, giằng buộc xin ý giờ nẹ xịt đó là có nỗi khổ không nói được, công kích đều bị đi ẩn sĩ hoàn mỹ đỡ, ẩn dấu tốc độ cũng bị áp chế, đường đường hệ chủng tổ kẹ mẩn bài diện một trong, bây giờ dĩ nhiên lưu lạc tới chỉ có thể bị động chịu đòn mức độ. Duy nhất được cho an ủi cũng chỉ có xin ý giờ nẹ xịt cùng Tô Hạo bắt được 4 con khác như thế, ý chí vắng lặng, chỉ có thể dựa vào bản năng cùng mệnh lệnh cùng với bên trong trí khống chế trình tự tiến hành chiến đấu đi. Tô Hạo xông vào nơi này không tới 15 phút đồng hồ, chiến cuộc liền vô hạn hướng về hắn nơi này nghiêng, trên bản chất tới nói như cũng là chính mình, chỉ là ý chí bị vặn mẹo, tinh thần đối mặt điên David Wilson tự nhiên tiếp thu không được hiện thực này. Hắn sắc mặt giữ tợn cắn ngón tay, phát sinh chói tai tiếng gào thét. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Tại sao ta thép chi quân đoàn sẽ không chịu được như thế một đòn? Rõ ràng ngươi có điều là cái xuất đạo bất mãn 2 năm huấn luyện ra. David Wilson không ngừng phát sinh không cam lòng tiêu gạo, còn có tự thân đối với thế giới ác ý bất mãn, chờ đến hắn thép chi quân đoàn bị Incinerate cùng Sid Lizard hoàn toàn đánh tan, Sid Lizard nẹ Sid cũng ở Lý Phỉ ổng công kích dưới lung lay muốn ngã, tiếng nói của hắn thậm chí đều trở nên nói năng lộn xộn lên đối mặt sự bất lực của hắn phẫn nộ, Tô Hạo vẻ mặt không chút nào biến hóa, cho tới tâm tình chập chờn. Không thể nói không có chứ, chẳng qua là cảm thấy hắn có chút đáng thương thôi. Dựa theo Leonardo nói, bị tinh thần điều khiển, vặn vẹo tự thân ý chí hắn tựa hồ còn như là cái kia hải vương như thế, điên cuồng tàn sát chính mình tộc nhân trí thân. Liên như là mẹ thỏ nói như vậy, phần lớn mạnh mẽ hệ siêu năng lực tổ kẻ mẩn đều có một viên ràng buộc chính mình cao thượng tâm linh, cũng hoặc là hành vi nguyên tắc. Loại sức mạnh này một khi bị lạm dụng, ác liệt trình độ thậm chí xa xa vượt qua thuần túy sức mạnh mang đến phá hoại. Mặc dù là đã từng kể bên xa đoạ biên giới nó, làm quá đáng nhất cũng chỉ có tạm thời bao trùm một vị giỏi tiểu thư ý thức, làm cho nàng làm vì chính mình tiếp đón nhân loại khách nhân con rối hình người thôi. Ngoài ra, cũng chỉ có tờ dọ két bảo hộ tính cắt bỏ che đậy người khác quan ở trí nhớ của chính mình. Xin ý giờ nẹ xịt bị thua đã là chắc chắn, mà không hề cảm xúc Tô Hạo mở miệng hỏi, còn có dấu giếm thủ đoạn gì, dấu ở phía sau ngươi hậu trường hát thủ, ngươi cứ việc gọi ra đi. Không phải, ta liền muốn vì là lần này cho Khôi Hải tìm tới dấu chấm tròn. Ha ha ha, ha ha ha ha, kẹt kẹt kẹt. Có thể David Wilson nhưng phát sinh một trận khiến người không rét mà run kinh sợ tiếng cười, sắc mặt điên cùng nói. Vượt qua ta thì lại làm sao, quá trẻ thần châu liên minh quán quân A, ngươi căn bản chưa từng biết vị đại nhân kia nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào, cỡ nào khiến người sợ hãi. Hết hy vọng đi, ngươi là không có tư cách nhìn thấy hắn, ở trước đó, ngươi vẫn là quan tâm một hồi chính mình an nguy đi. David Wilson đem vẫn vắt hướng Tô Hạo dị vẹn gờ lắt lật lại đây, đối với bầu trời dơ lên thật cao. Tiếp thu triệu hoán, đi tới bên cạnh ta đi, ba cỗ sức mạnh khổng lồ. Nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một cỗ cực kỳ dễ thấy năng lượng màu đỏ từ dị vẹn gờ lắt tăng lên trên lên, trực tiếp bắn vào bầu trời. Không gian thật lớn vòng xoáy bên trong, vốn nên theo mẹ gạ lạ tỷ ổ, mẹ gạ lạ tỷ ạ cùng bổn cạ rộ nạ chiến đấu thân đủ rút, tó nạ được cùng lẽn đỏ rút bóng người bỗng dưng từ bên trong hiện lên. Lúc này, Lý Phi ổng cũng dùng sổ lạ bợ lạ đem né tránh không kịp giơ nệ xịt đánh bay, ở nó hợp kim thân thể lên lưu lại mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đường dây vết thương, một trận tia lửa địa ở dưới, giơ nệ xịt tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Nhưng những này đối với David Wilson đều không còn quan trọng nữa. Vâng theo dị Vengor lát triệu hoán, Tam Vân Thần giảm độ cao ở đỉnh đầu của hắn xoay quanh, ánh mắt cũng là không đau khổ không vui. Mà David Wilson thì lại lớn tiếng hô, chiếu rọi ra chúng nó chân thực diện mạo đi, hiện hình chi kinh a. Ở bỗng dưng bay lên, dạ vị sở tiền dị Vengor lát mặt kính bên trong, thần đụ rút, Tornadus, lẹ đỏ rút diện mạo lần lượt chiếu rọi ở phía trên. Nương theo căng phồng lên đến hồng quang, ở vào hóa thân hình thái Tam Vân Thần rốt cục ở dị Vengor lát sức mạnh dưới, triển lộ ra tự thân sức mạnh chân chính. Không giống tiếng người dã thú rít gào, vang vọng toàn bộ San Francisco bầu trời 8, chương 1294, linh thú tổng tiến công. Chương 1294, linh thú tổng tiến công. Trực tiếp biến mất. Ngồi ở tạ lọn phở làm trên lưng, mật thiết quan tâm chiến trường tình hình trận chiến Leonardo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trước trực tiếp bị tiểu Hudson lợi dụng tế đàn nghi thức hô hoán lại đây cũng là thôi, làm sao bây giờ đang kịch đấu bên trong còn có thể trực tiếp trong nháy mắt biến mất. Người cờ mờ nờ là ạ lạ điển thần đèn đèn thần thân thích ạ lạ điển thần kính kính thần sao. Đây cũng quá tùy tiện đi. Mất đi mục tiêu mẹ gạ lạ tỷ ổ cùng mẹ gạ lạ tỷ ạ dừng lại chiêu thức tích chữ, theo vụn cạ rô nạ đồng thời giảm độ cao đi tới Leonardo bên người. Mẹ gạ lạ tỷ ổ thông qua tệ lẹ mà thì, tâm linh cảm ứng, nói, là dịch chuyển không gian đây, hẳn là một cái nào đó theo chân chúng nó có tương đương trình độ liên hệ vật phẩm trực tiếp đưa chúng nó triệu hoán trở lại. Mẹ gạ lạ tỷ ạ cũng bổ sung nói, đồng thời, cái kia vật phẩm có lẽ có thể giải thả chúng nó còn chưa, hoặc là nói không thể thả ra ngoài sức mạnh. Đó mới sẽ là chúng nó chân chính tư thế. Chúng nó huy ngội ở trong chiến đấu liền mơ hồ có phơ giờ, nhận ra, Tam Vân Thần tựa hồ còn có một cố ẩn giấu sức mạnh chưa hề dùng tới, mà mở ra nguồn sức mạnh này chìa khóa chỉ sợ cũng là triệu hoán chúng nó vật phẩm. Nghe Thủy Đô Song Thần vừa nói như thế, Leonardo sắc mặt nhất thời lại biến, âm thanh hấp tấp nói, "Nhanh, chúng ta phải nhanh lên một chút chạy tới, nhất định là tiểu Sơn đem chúng nó triệu hoán trở lại, với các ngươi giao hảo người kia e sợ gặp nguy hiểm." Như thế nào đi nữa nói, Tô Hạo cũng chỉ là một vị mới lên cấp quán quân, có mấy vị quán quân cấp sức chiến đấu đã đội lên trời. Mặc dù là không tiện chiến đấu hòa bình ca cơ mễ lộ e ở tại hắn cũng rất khó xử lý. Chớ nói chi là trạng thái chỉ là thoáng ngã xuống dựa theo Thủy Đô Song Thần nói, e sợ còn có sức mạnh không giải phong Tam Vân Thần. Cho dù Tô Hạo là thần châu liên minh người, theo Leonardo tự thân lập trường không nói xung đột, nhưng cũng không tính thân cận. Nhưng đối phương cứu mình và vụn cả rồ nạ là hàng thật đúng giá sự thực, hắn cũng sẽ không giống là những kia dối trá chính khách cùng nhà tư bản như thế, đem không nhìn. Nhưng so với Leonardo lo lắng, mẹ gạ lạ tỷ ạ cùng mẹ gạ lạ tỷ ổ liền phật hệ rất nhiều. Chúng nó liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khá là quái lạ, không chút nào cảm thấy lo lắng. Thời đại này còn có thần vội vàng lên đi chịu chết. Theo chân chúng nó huynh muội chiến đấu, tốt xấu còn có thể bảo lưu làm truyền thuyết bộ kệ mẩn một chút uy nghiêm, không đến nỗi quá mức lung túng. Nhưng nếu là chúng nó dám như ong vỡ tổ đi vây công Tô Hạo, chỉ là ngấp lại cái kia hình ảnh, có điều mấy ngàn tuổi, ở trong tộc vẫn tính là thanh thiếu niên mẹ gạ lạ tỷ ạ cùng mẹ gạ lạ tỷ ổ liền cảm thấy thiếu nhi không thích hợp. Lúc này, khàn khàn dã thú rít gào vang vọng toàn bộ San Francisco, Leonardo vẻ mặt càng khó coi hơn. Hắn có thể chưa từng nghe nói Tam Vân Thần sẽ phát sinh như vậy giống như dã thú tiếng gầm gừ. Under ý gì ngay phía trên, bành trướng hồng quang bên trong, ở dị vẹn gờ lát sức mạnh dưới ảnh hưởng, hóa thân hình thái Tam Vân Thần rốt cục có thể giải phóng mình bị phong tỏa sức mạnh thực sự. Nếu như nói hóa thân hình thái dưới, chúng nó vẫn là có thể không thần linh, đã sẽ mang đến thiên hay, cũng là sẽ mang đến phỉ nhiêu. Nhưng đang giải phóng sức mạnh chân chính sau khi, chúng nó chính là từ đầu đến đuôi di động thiên hay, chỗ đi qua đều sẽ bởi vì ẹt của kẻ hớt luyện cùng chấp giật sức mạnh mà gặp đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mặc dù là phì nhiêu tượng trưng một trong, sẽ hiện thân ngăn cản tò nạ đợt cùng thần đủ rụt đấu tranh lẹn đỏ rụt cũng không ngoại lệ. Chờ hồng quang triệt để tàn đi, Tam Vân Thần, không, Tam Thú Thần dáng dấp bại lộ ở bên trong trời đất. Bên trái tò nạ đợt nhìn qua liền như là một con dáng dấp quái dị quái điểu, dưới chân mây chuyển đến hai đôi ba rễ, phần món nhìn qua liền như là loài chim miệng bộ, trên đầu sừng nhọn càng thêm dài nhỏ. Nô lên trên ngực tô điểm màu tím hình thoi hoa văn, rốn nơi rủ bị lập loè quỷ dị hồng quang. Bắp thịt quần quần hai cánh tay biến thành rộng lớn màu xanh lục cánh mở, màu xanh da trời hở luyện quấn quanh ở phía trên, cánh mở cuối cùng màu tím lông chim ở thổi dưới chậm rãi lay động. Tornadus, thế gì ẩn formes. Phía bên phải thần đủ rụt hóa thành một đầu lôi long dựng lên, thon dài góc, sừng, lên quấn quanh sáng màu xanh lam sấm sét, bụng đồng dạng khảm nạm một viên bảo thạch, chỉ là màu sắc là màu lam, trong đó mơ hồ nhảy lên chớp giật. Dưới chân mây phảng phất giờ dạ gồng cần như thế rời đi ở hai tay lên, phần món càng thêm đột xuất, râu mép càng thêm dài nhỏ, phảng phất đầu tiên là màu trắng râu rồng. Thần đủ rụt, thế gì ẩn formes. Mà ở trung ương, cầm đầu lén đỏ rụt tư thế càng là tràn ngập cường độ đẹp cùng uy nghiêm. Thế gì ẩn phò mẹ lén đỏ rụt đầu biến hóa không lớn, xem toàn thể đi tới liền như là một con màu quýt hổ, râu mép đem miệng bộ hoàn toàn che lại, trên đầu gai nhọn trở nên càng dài, bụng khảm nạm vàng nhạt bảo thạch, nguyên bản nửa người dưới mây chuyển đến bốn chân lên, phảng phất dựa vào mây đạp không mà đi như thế. Lén đỏ rụt, thế gì ẩn phò mẹ. Gào. Triệt để hóa thành dã thú ba thân ngựa mặt lên trời thét dài, bắt nguồn từ tự nhiên thai họa lực lượng bắt đầu hội tụ. Vòng trời đột nhiên hạ xuống quanh lôi, cuốn quanh ở thần đủ rụt mọc sừng bên trên, trong thiên địa phảng phất đều bị này mãnh liệt ánh chớp chiếu cứ, bạo ngược ánh chớp cùng gió mạnh đồng thời hóa thành kinh khủng nhất công kích. Têu lôi hù gì cần? Tò nạ đập động cánh chim, chỉ là tiếp xúc liền sẽ khiến cả người bắt đầu dừng không ngừng run rẩy lạnh lẽo hở luyện tạo thành núi liền đất trời tùy tơ, vô tình cắn giết bị cuốn vào tất cả. Lá khô hù gì cần? Mà lẽ đỏ rụt cũng là đống dương sáng tạo ra đầy trời nóng cát, nương theo gió mạnh cùng hóa thành che ngập bầu trời cát gió, bất kỳ cùng với tiếp xúc vật chất đều sẽ bị mang theo khủng bố nhiệt độ cao nóng cát xuyên thủng. Sản sở sơ toàn. Ba thần trực tiếp dùng ra chính mình chuyên môn chiêu thức, tượng trưng ở dị vẹn gờ lắt cùng David Wilson dưới ảnh hưởng, chúng nó đối với Tô Hạo tất sát chi tâm đây là chúng nó làm truyền thuyết bộ kẻ mẩn, thiên thai hóa thân quyền năng, chỉ cần chúng nó còn tồn tại, như vậy sức mạnh kinh khủng liền có thể vô hạn sinh thành, bao phủ phá hủy bốn phía tất cả. David Wilson si mê nhìn này thiên thai giống như sức mạnh, không ngừng được phát sinh nhiều tiếng cười to. Có này ba nguồn sức mạnh, hắn một người chính là một cái liên minh. Đầu tiên liền từ phá hủy Bạch Ưng liên minh bắt đầu, chinh phục toàn bộ thế giới. Nhưng ở trước đó, David Wilson đem tràn ngập sát cơ ánh mắt tìm đến phía Tô Hạo, lạnh lùng nói, "Ta lệnh cho các ngươi tiêu diệt hắn." Quán quân cấp sức mạnh ở cấp độ truyền thuyết trước mặt không đỡ nổi một đòn, ở ông lão kia cùng cái kia hai con truyền thuyết bộ kệ mẩn tới rồi trước, hắn liền có thể đem Tô Hạo xử lý, nấu ăn. David Wilson âm thanh hạ xuống. Trong phút chốc, Tô Hạo cũng cảm giác được mình bị ba đạo khá là nguy hiểm cùng bạo ngược tầm mắt nhìn chằm chằm. Mà cái kia đem thiên địa một phân thành ba khủng bố hữu dị cần, cũng thay đổi phương hướng, sắp hướng về hắn kéo tới. Gọi lại dự định ùn trạ bờ ợt lấy ánh bình minh tảng sáng đón đánh đi ẩn si. Tô Hạo không có chút nào hoang mang, mà là nhìn về phía bên người sắc mặt bình tĩnh Sid Lizer, mở miệng hỏi, "Không biến thân, có thể giải quyết sao?" Rất hí. Sid Lizer giờ dạ gồng tài hơi lay động, hướng Tô Hạo kiêu ngạo cười. "Xem thường ai đây? Chỉ là ba đạo hữu dị cần thôi, ở nó kích nước sức mạnh của mặt đất trước mặt đáng là gì?" 12. Còn có một canh sẽ lùi lại đến tiếp cận hướng đông. Ma Trạm, Bích Chi mặt nạ, hình thủy trường 1295, dị song. Chương 1295, dị song. Sid Lizer tiến lên một bước, trực tiếp chặn ở ba thần công kích phải qua trên đường. David Wilson nhìn chằm chằm Sid Lizer cái kia thân ảnh đơn bạc, sâu sắc nhăn lại lông mày. Cho dù có thể đánh bại chính mình thiên vương cấp bộ kẻ mẩn, nay chỉ có điều phổ thông cấp Sid Lizer, khó tránh khỏi có chút quá mức tự cao tự đại. Này hoàn toàn chính là chịu chết. David Wilson xì cười một tiếng, mắt lạnh nhìn Têu Lôi Hủ Dị Cần lá khô Hủ Dị Cần cùng sạn sợ sợ tòm hướng về Sid Lizer bao phủ mà đi. Hắn đã thấy Sid Lizer bị triệt để xé rách kết cục. Nhìn cái kia trải rộng trong thiên địa ba loại Hủ Dị Cần, cùng với bay trên bầu trời ngước nhìn chính mình ba thần, Sid Lizer chỉ cảm thấy phi thường khó chịu. Dựa vào cái gì ta muốn ngước đầu nhìn lên các ngươi? Một cước đạp nát liên miên gạch xanh, Sid Lizer cả người khí huyết cuộn cuộn, hiện ra màu xanh lục cánh tay phải nhưng ở bắp thịt nô lên sau khi, mơ hồ hiện ra hửng đỏ vẻ. Không có bất kỳ chút dung, Sid Lizer nắm chặt phải quyền, sau đó về phía trước nổ ra. Đều cho vốn dược đại vương, ngoại ý nghệ kim, hạ xuống. Nương theo không khí thê thảm tiếng hí, hủy diệt giống như lực đạo bắn ra ra. Không cần bất kỳ tứ chi tiếp xúc, chỉ dựa vào vung quyền thả ra dọa người quyền phong, liền có thể dễ như ăn cháo nhấc lên một hồi sôi trào mãnh liệt hủ dị cần ở nguồn sức mạnh này chính diện xung kích bên dưới, ba đạo hủ dị cần trong nháy mắt tăng dã, mà quyền phong dư thế chưa tiêu, tiếp tục thế như trẻ che đánh chúng ba thần. Càng làm cho người ta chấn động là, cái kia tàn dư uy năng càng mạnh mẽ mà đem bốn phía chồng chất hủ dị cần vỡ ra đến, thể hiện ra không gì sánh kịp lực phá hoại. Cho dù ba thần cảm ứng được nguy cơ trước đó chưa từng có, theo bản năng lấy chính mình phương thức thử nghiệm tiến hành chống đỡ, nhưng ở David Wilson cái kia sững sờ bên trong mang theo ánh mắt kinh ngạc dưới, những này phòng ngự liền như là một đâm liền phá giấy mỏng, trong khoảnh khắc liền bị xé nát. Mới vừa còn ngông cuồng tự đại thể gì ẩn phò mẹ ba thần lúc này lại ở giữa không trung sững người lại, bên cạnh phong cảnh nhanh chóng rút lui, như đứt đoạn mất dây diều như thế từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ đập xuống ở Under Isis bên dưới, kém chút liền muốn rơi vào trong biển. Thấy thế, vốn đang dự định không có khe nổ ra quyền thứ hai, quyền thứ ba thậm chí quyền thứ tư xịt lì giờ bĩu môi. Cái gì mà, chính là ba con cọp giấy a một quyền đều không tiếp được. Tô Hạo cười ha ha, thông qua ổ dạ liên tiếp nói thế nào Tam Vân Thần cũng là ở vào bị điều khiển trạng thái, dưới tình huống này sức mạnh vốn là không cách nào hoàn toàn phát huy. Liên như là hủ tạ bản một bên trong, bị hủ tạ ác niệm gọi đám kia truyền thuyết bộ kệ mẩn như thế, mỗi một cái đều lấy bị khống chế không phát huy ra sức mạnh lý do đến mò cá. Mà cô giai đoạn là lấy sức mạnh cùng tố chất thân thể tăng trưởng hệ chiến đấu cùng hệ rồng truyền thuyết bộ kệ mẩn, cho dù không biến thân liền không cách nào điều động năng lượng, nhưng bản thân tố chất thân thể vẫn còn, đơn giản chính là không thể sử dụng chiêu thức thôi. Bây giờ Tô Hạo xem như là thấy được, cái gì gọi là đánh nát sức mạnh của mặt đất. Nếu là cú đấm kia nhắm ngay mặt đất phóng thích, quả thật có thể dễ dàng đánh chìm một tòa loại cỡ lớn hòn đảo. Không thể, không thể, không thể. Lúc này, cách đó không xa David Wilson cái kia không thể tin tưởng âm thanh vang lên. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải hình ảnh trước mắt. Một con phổ thông cấp nhỏ yếu Sid Lizer, một quyền chính diện đánh tan Tam Vân Thần. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Ta không tin. Nhìn một mình rơi vào điên cuồng trạng thái David Wilson, Tô Hạo lắc lắc đầu, không có đi quản hắn. Bây giờ hắn thép chi quân đoàn bị ẩn sĩ nệ cùng Sid Lizer đánh tan, hẳn là từ Ezra phòng nghiên cứu được xin nghỉ giờ nệ Sid bị lì phỉ ổng cùng đi ẩn sĩ hợp lực vô lực hóa. Mà Tam Vân Thần cho dù lúc này một lần nữa lên không, lão đảo chạy về đằng này, cũng chẳng làm được trò chống gì. Tiếp đó, liền xem hành động của chính mình có thể hay không dẫn ra chủ sử sau màn người đi. Tô Hạo dùng ba lô làm yểm hộ, từ bên trong móc ra một đài so với ba lô kích cỡ lớn hơn vài lần lam giang loa, ánh mắt rơi ở nơi đó cơ giới tính HK mẹ lộ e ở tạ trên người. Trên thực tế, ở quá trình chiến đấu bên trong, hắn vẫn thử nghiệm ở dùng ổ dạ theo mễ lộ e ở tạ tâm linh tiến hành tiếp xúc. Có thể mễ lộ e ở tạ tâm linh lại bị một bức dày nặng tường cao ngăn cách, hoàn toàn không có cách nào tiến hành tiếp xúc. Nếu là muốn tiếp xúc, e sợ muốn mẹ thỏ đích thân tới hiện trường mới có thể. Cũng may, mễ lộ e ở tạ chỉ là chịu đến khống chế tinh thần, bản thân cũng không có gặp đến cái khác cải tạo hoặc là xử lý, chí ít sẽ không giống là bộ ngực mình lên còn đang chờ phục sinh thời gian lần nào và in, cớ rẻ sẽ lý ạ, như thế. Như vậy, mẹ thỏ đưa ra biện pháp một trong nói không chắc có thể có hiệu quả, nếu như không được, cũng chỉ có thể đem mễ lộ e ở tạ mang tới mẹ thỏ trước mặt. Nhưng càng thêm quỷ kế đa đoan ẩn sĩ nệ nhìn chằm chằm David Wilson, tránh khỏi hắn hành động phía bên mình không có chú ý tới, Tô Hạo lại lấy ra một viên lục xù gì bạn, mở miệng nói, đi ra đi, xệ dạ ổ dạ. Xệ. Rời đi lục sủ gì bản sệ dạ ô dạ đã biết rồi chính mình muốn làm cái gì, hướng Tô Hạo gật gật đầu, ánh mắt liền rơi vào cái kia cực lớn lam răng loa ở ngoài tiếp nguồn điện lên. Nó cẩn thận từng ly từng tí một dùng đệm thịt nắm chặt đầu cắm, kích hoạt thể nội giáp tơ lệch mảnh vỡ, lấy nó vì là trạm trung chuyển, đem chính mình điện lưu trở nên càng thêm ôn hòa, kéo dài đưa vào lam răng trong loa, vì đó cung cấp điện. Tiếp theo, trí năng loa tiểu khôn bạn học vì là ngài phục vụ. Như có yêu cầu, thỉnh kêu một tiếng tiểu khôn bạn học liền có thể ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì nha. Âm thanh vang dội từ lam răng trong loa vang lên. Tô Hạo, đi ẩn sĩ, ẩn sĩ nơi làm, xích lý giờ ảm, lì phi ông. Liền ngay cả ở một bên quát mắng lao thiên bất công David Wilson đều nhìn lại. Tô Hạo khỏe miệng hơi co giật, thẩm vấn này mua món đồ gì, còn tốt nơi này không có người nào, không phải tuyệt đối sẽ xã hội tính tử vong. Nha nở lại, bài, tâm lý xấu hổ cảm giác, thừa dịp bên kia dạ, phẫn nộ, rít gào tam vân thần còn không lại đây. Tô Hạo mở miệng nói, tiểu khôn bạn học, phát hình ở ngoài tiếp phần cứng bên trong âm thần. Tốt, lập tức vì là ngài phát hình nha. Một trận nhẹ nhàng tạm âm qua đi, một đạo thanh âm non nớt thông qua làm răng loa vang lên. Cảm tạ ngươi, hòa bình ca cơ là ngươi tiếng ca mang cho chúng ta hy vọng, kết thúc bi thương chiến tranh. Đó là một cái thanh âm của tiểu cô nương, nhưng ngôn ngữ cũng không phải làm thông dụng ngữ tiếng Trung mà là Tô Hạo không biết tiểu quốc ngôn ngữ. Thanh âm của tiểu cô nương hạ xuống, đổi làm một đứa bé trai âm thanh, như cũng là cùng với trước đại khái giống nhau cảm tạ, trong loa không ngừng vang lên không đồng thanh dây cảm tạ. Vốn là, ban đầu nghe thấy một đoạn này âm tần thời điểm, Tô Hạo còn có chút không rõ vì sao. Như vậy cảm tạ âm thanh, thật có thể nhường mễ lộ e ở tạ thoát khỏi khống chế tinh thần sao? Nhưng từ vị kia đáng giá tôn kính lão nhân Hoa Đông Mai trong miệng biết được một ít chuyện quá khứ thời điểm, Tô Hạo từ từ lý giải những này cảm tạ âm thanh phân lượng. Những thanh âm này, tất cả đều là mễ lộ e ở tạ ở mấy chục năm trước chiến tranh bên trong, điều đình chiến tranh cứu giới hài đồng, thiếu niên, thanh niên, lão nhân chính mồm nói ra ra cảm tạ âm thanh. Mà Hoa Đông Mai lão người thì lại lặng lẽ thu thập những thanh âm này, chỉnh hợp lên, hy vọng làm đưa cho mễ lộ e ở tạ tờ gì rèn, lễ vật, âm thanh bên trong ẩn chứa cảm tình, mặc dù là sẵn đỡ giờ mẹ thỏ đang nghe qua sau khi, cũng lạnh mặt nói. Mặc dù là tinh thần hoàn toàn phong tỏa, ở bài hát này ẩn chứa cảm tình dưới, cũng là không đỡ nổi một đòn. Vô số cảm tạ âm thanh qua đi, Hoa Đông Mai lão nhân chuẩn bị chân chính tợ dị rèn, lễ vật, nổi lên mặt nước. Rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi. Trình tề tiếng hát du dương, ở ẩn đờ ị dịch trên không vang lên. Cẩn thận vừa nghe, bất kể là làn điệu, vẫn là tiếng ca, đều theo giờ khắc này mễ lộ ở tạ kéo dài ca sướng dịch song hoàn toàn nhất trí. Mà biểu diễn người, nhưng là Hoa Đông Mai lão nhân tự mình đi vào bái phòng, những kia từ chiến tranh bên trong may mắn còn sống sót, được mễ lộ ở tạ hiểu tình hẹn, trợ giúp, đám người âm thanh. Tiên tính an lành giai điệu không ngừng vang vọng. Mặc dù là khí thế hùng hổ trở về Tam Vân Thần, cũng theo bản năng dừng động tắt lại. Mà ở bia đá danh bên trong, Mễ Lộ ở tạ đóng chặt hai con mắt bên, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi chạy xuống 12. Bạn tốt của ta, đồng thời cũng là quyển sách bảng một biển chi dũng sĩ mộ biển ngày hôm nay muốn qua ngày 20 tháng 11 sinh nhật, chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Chương 1296, Hòa bình ca cơ. Chương 1296, Hòa bình ca cơ. Khoảng cách bao phủ vùng duyên hải khu vực Hủ Dị cần hết sức xa, có ít nhất hơn 100 km trên bầu trời. Một đạo khoác trên người dày trọng trang giáp bóng người lặng lặng treo lập. Tùy ý đùa bỡn sức mạnh của tâm linh, sẽ bị tâm linh bản thân đột phá sao? Vấn đề này đã từng vẫn là quấy nhiễu mẹ thỏ vấn đề khó. Một mặt, nó không muốn đối mặt với chính mình sức mạnh mạnh nhất dĩ nhiên sẽ bị đột phá sự thật này. Mặt khác, nó lại chờ mong có ai có thể chân chính đột phá phần này sức mạnh nhìn. Bởi vì này là nó từng không có làm đến sự tình. Giấu trong ngực phức tạp tâm tình, mẹ thỏ đưa mắt tìm đến phía phương xa hội tụ trong gió lốc, mà tầm mắt của nó dễ như ăn cháo liền có thể đem ngăn cách tất cả ngoại giới quấy rầy hữu dị cần xuyên thủng. Từ khoảng cách này quan sát, mẹ thỏ tự tin trừ phi là sáng thế thần đích thân tới, bằng không không sẽ có người nào có thể nhận ra được tầm mắt của nó. Sự thực cũng là như vậy, những người kia đánh đến hừng hực, nhưng hoàn toàn không có phát hiện sự tồn tại của nó. Nhìn thấy con kia bình thường xịt lì giờ bỗng nhiên bạo phát đẩy lùi thể dị ẩn phò mẹ Tam Vân Thần sức mạnh thời điểm, mặc dù là mẹ thỏ cũng bởi vì kinh ngạc mà nhường tâm tình chập chờn nháy mắt ở trong nháy mắt đó, nó tựa hồ bị một cái nào đó tồn tại nhận ra được. Cũng may nó rất nhanh liền thu dọn tốt tâm tình, càng cẩn thận ẩn giấu sự tồn tại của chính mình, đối phương thần thức cũng chỉ có thể nghi hoặc sóng động đậy, biến mất không còn tăm hơi. Không biết đã trải qua bao lâu không có căng thẳng, mẹ thỏ thở phào nhẹ nhõm, ở nội tâm suy nghĩ lên. Mới vừa nó chưa kịp ném đi càng nhiều thần thức, này cũng dẫn đến nó không cách nào phán đoán ra con kia xịt lì giờ đến tuột cùng bạo phát rất mạnh sức mạnh. Chỉ có thể tiến hành qua loa phòng trường, hẳn là mạnh hơn đang khống chế trạng thái sức mạnh không cách nào hoàn toàn phát huy, cái thế giới này gọi là quyền hành sức mạnh cũng khó có thể sử dụng Tam Vân Thần thôi. Có hay không theo đạo kia kèm chút phát hiện nó thần thức có quan hệ, mẹ thỏ cũng không rõ ràng. Xịt lì giờ đẩy lùi Tam Vân Thần sau, Tô Hạo lấy ra so với ba lô còn hơn vòng loa, phát hình âm tần. Tất cả những thứ này mẹ thỏ đều nhìn ở trong mắt. Mãi đến tận trong loa vang lên rất nhiều thậm chí còn chạy điều tiếng ca thời điểm, vẫn mặt không hề cảm xúc mẹ thỏ hơi há mồm, không hề lay động trong mắt màu tím bên trong bay lên nồng nặc khiếp sợ. Dĩ nhiên xúc động ta tinh thần phong tỏa, ở mẹ thỏ cảm ứng được, chính mình ở mễ lộ ở tạ thể nội lưu lại, vững vàng phong tỏa ngăn cản nó tâm linh hóa, đang bị tiếng ca xung kích. Cho dù làn điệu là dịch xong, mặc dù là cùng kêu lên hợp sướng, nhưng chỉ là làm môi giới khoa học kỹ thuật thiết bị chiếu lại, làm sao có khả năng sẽ có lay động chính mình phong tỏa sức mạnh. Phản phất là cảm ứng được hô hoán chính mình tiếng ca, hai mắt nhắm nghiền, cơ giới tính hát ca mẹ lộ ở tạ khỏe mắt lưu lại một nhóm trong suốt nước mắt, vắng lặng ý thức bắt đầu thức tỉnh. Thế giới tinh thần bên trong, đối mặt vô biên hắc ám cùng ngăn trở mình dày nặng vết tưởng, mẹ lộ ở tạ đem hết toàn lực ca sướng, phảng phất ngoại giới tiếng ca cho nó mang đến vô cùng sức mạnh như thế. Một cái nào đó trong nháy mắt, ở trong ngoài giáp công bên dưới, vách tường ầm ầm phá thoái. Mẹ lộ ở tạ cái kia khàn khàn tiếng ca, cũng vào thời khắc này một lần nữa chuyển hóa thành như chim hoàng oanh giống như huyện chuyển du dương tiếng trời. Thực chất hóa âm phủ dây phổ vờn quanh ở nó bên người, theo tín hẹn, trợ giúp, nó tránh thoát khỏi bia đá danh sức hút ràng buộc, giành lấy tự do. Rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi. Hướng về nhìn kỹ chính mình Tô Hạo ném đi ánh mắt cảm kích, ca sướng dứt xong, mễ lộ ở tạ chậm rãi bay lên bầu trời. Cái kia tiếng ca lấy không hợp với lẽ thường tốc độ cấp tốc truyền bá ra, đầy trời âm phủ như sóng chiều giống như đẩy ra, xua tan bao phủ ở San Francisco trên không mây đen cùng hụ dị cận. Mà đây mặt nộ khí tới rồi thể gì ẩn phò mẹ Tam Vân Thần cũng ở tiếng ca ảnh hưởng dừng lại động tác, sững sờ nhìn phía trên bầu trời mễ lộ ở tạ bóng người, hết thảy ra, phẫn nộ, cùng thân bất do kỳ tỷ như triệt để vút lên, hai con mắt trở nên thanh minh, bên người vờn quanh gió mạnh cũng không lại cuồng bạo như vậy, bị trở thành phế tích thành thị một góc. Sở Nhã chính mang đội cẩn thận từng ly từng tí một cầu ở đây, nàng rất có thể bày ra đang tự mình thái độ, chỉ cần Tô Hạo đến, chuyện đó liền có thể được một cái tốt giải quyết, mà nàng cần thiết làm chỉ là không kéo Tô Hạo chân sau, không nhường đội ngũ xuất hiện thương vong tình huống liền tốt. Nghe ở đỉnh đầu tấu vang, kỳ dị có thể an ủi tâm linh tiếng ca. Ngẩng đầu nhìn trời, Sở Nhã trên mặt mang theo ý cười nhìn chằm chằm cái kia xua tan mây đen âm phủ, thấp giọng dù gì nói, đây chính là hòa bình ca cơ sức mạnh, có thể vớt lên dạ, phẫn nộ, cùng tiêu hận, điều đình chiến tranh hòa bình âm thanh. Xem ra Tô Hạo đã thành công a, từ hắn tới rồi thời điểm bắt đầu tính toán, e sợ nửa giờ cũng chưa tới đi. Thật nhanh a, một bên khác, nội trên mặt biển ẩn đờ Isis. Nhìn mễ lộ ở tại đại phát thần uy, Tô Hạo cười nhường sệ dạ ổ dạ tay động cắt điện, không có lại nhường lam răng loa phát hình hoa đông mai lão nhân giao cho mình âm tần, thấp giọng thở dài nói, huyền chim bộ kệ mẩn sức mạnh, thực sự là kỳ diệu a. Không giống với những kia càng nhiều là sức mạnh to lớn hóa thân truyền thuyết bộ kệ mẩn, huyền chim bộ kệ mẩn có lẽ ở sức chiến đấu phương diện còn không bằng đột phá đến đại sư cấp phổ thông bộ kệ mẩn, nhưng ở đặc biệt một cái nào đó lĩnh vực, chúng nó bày ra sức mạnh thậm chí là nhất đẳng truyền thuyết cấp thần thú không cách nào thay thế. Liên như là bây giờ như vậy, không chỉ vớt lên chịu đến dị vẹn gờ lát khống chế tam vân thần dạ, phẫn nộ, cũng xua tan mây đen, nhường ánh mặt trời một lần nữa rơi ra nhân gian. Một bên khác, bởi vì thay đổi đến quá nhanh, thậm chí không phản ứng lại hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống David Wilson, một mặt dại ra bị hồng quang thu lại dị vẹn gờ lát bắn bay, ngã trên mặt đất nửa ngày đều không đứng lên nổi. Vẹn vẹn một ca khúc liền để mễ lộ ở tạ thoát ly khống chế. Không thể. Sao có thể có chuyện đó? Tuyệt đối không thể. Vậy hắn thuận theo tự thân bị vặn vẹo ý chí mà làm sự tình lại tính là gì? Lẽ nào cho tới nay hắn hết thảy chuẩn bị đều là uổng phí sao? Mặc cho David Wilson làm sao vô năng phẫn nộ, nhưng hắn bây giờ thậm chí không bỏ ra nổi một cái ra dáng sức chiến đấu, Tô Hạo đều chẳng muốn hướng về hắn ném đi quan tâm tầm mắt. Như vậy chỉ là lãng phí thời gian thôi. A a a a. Nhận ra được chính mình hoàn toàn bị lơ là David Wilson giờ, gào thét, nhằm phía trở về tế đàn trên bệ đá dị vẹn Glass. Hắn tin tưởng, chỉ cần nắm về dị vẹn Glass, liền có thể một lần nữa khống chế Tam Vân Thần sức mạnh. Nhận ra được David Wilson động tác, vừa vặn đứng ở tế đàn bệ đá phụ cận sệ ra ô dạ ánh mắt lạnh lẽo, có điện vuốt sắc không chút do dự hướng hắn vung tới. Chấm đã. Từ đằng xa vang lên lo lắng thanh âm dàn mùa. Vốn là sệ dạ ố dạ là không dự định dừng lại động tác, nhưng nó vẫn là động tác một trận, động tác không có khe đổi thành đã kỹ, một cái trái chính đạp đem hắn đã bay. Làm xong tất cả những thứ này, sệ dạ ố dạ không rõ nhìn về phía Tô Hạo. Nó bỗng nhiên thay đổi động tác nguyên nhân, hay là bởi vì Tô Hạo ở ố dạ trong kinh ngăn cản nó. Tô Hạo hướng nó ném đi một cái bình tĩnh đừng nóng nụ cười, nhìn về phía cây lấy tạ lọn phở làm cao tốc tới rồi Leonardo, mở miệng nói, người là ở chỗ đó dựa theo ước định, ngươi có thể dẫn hắn về đi xử trí. Chỉ là, hắn những việc làm đều là không thể cãi lại sự thực, hy vọng ngươi không muốn làm ra lựa chọn sai lầm. 9 Chương 1297, hậu trường. Chương 1297, hậu trường. Đa tạ. Ta rõ ràng, ta sẽ đích thân dẫn hắn đi tới tòa án quân sự. Leonardo nhẹ nhàng gật đầu, nhường tạ lọn phở làm nắm lên David Wilson, sau đó mang theo vốn cả rồ nạ đồng thời không hề lưu niệm rời đi. Bất kể là gì Vẹn Glass, vẫn là mẹ lộ ở tạ hoặc là Tam Vân Thần, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hắn cũng không muốn vì mãi đến tận sự kiện kết thúc đều còn không phái tới viện quân Bạch Ưng liên minh tranh thủ gì Vẹn Glass, hết thảy đều giao cho Tô Hạo quyết định đi. Bất kể là mang đi gì Vẹn Glass, vẫn là một lần nữa nhường nó phủ đầy bụi cũng không đáng kể. Nhìn kỹ Leonardo mang theo David Wilson rời đi bóng lưng, Tô Hạo lắc lắc đầu. Mặc dù là bị hắn Leonardo mang về, bản thân cũng là bởi vì khống chế tinh thần mà làm ra những chuyện này, David Wilson cũng chạy trốn không được trừng phạt. Liên như là nó hắn mới vừa nói như vậy, sự tình đã phát sinh, không có bất kỳ đường lui, đối phương kết cục chắc chắn sẽ là tử hình, dùng để bình dân giận đi. Cho tới từ David Wilson nơi đó bộ lấy tình báo, Tô Hạo không cảm thấy thủ đoạn cao minh người giật dây sẽ lưu lại rõ ràng như thế lỗ thủng. Leonardo rời đi sau, giải trừ mẹ gạ tiến hóa trạng thái lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ này mới khoan thai đến muộn. Lạ tỷ ạ vòng quanh Tô Hạo xoay một vòng, ý cười dịu dàng nói, ta liền biết Tam Vân Thần không uy hiếp được ngươi. Lạ tỷ ổ lắc đầu nhìn trời, nhìn đang dùng tiếng ca an ủi cả tòa thành thị mẹ lộ ở tạ, thấp giọng lầm bầm lồ bầu, đây chính là mẹ lộ ở tạ sức mạnh sao? Quả thật có thể dùng, khiến người lắng nghe tâm linh cảm giác được trước nay chưa từng có yên tĩnh an lành đây. Một bên khác trên bầu trời, khôi phục lý trí, ký ức cũng từ từ hiện lên, biến trở về hóa thân hình thái Tornadus, thần đủ rụt cùng lén đỏ rụt hai mặt nhìn nhau, bốn phía không khí thập phần trầm mặc. Trên thực tế, chúng nó tâm tình của nội tâm chập chờn lớn đến mặc dù là mẹ lộ ở tạ dư song, cũng không cách nào động viên trình độ. Cứu mạng, không chỉ là không hề sức chống cự bị điều khiển, còn tự tay phá hủy miễn cưỡng xem như là chính mình muốn che chở thành thị cũng là thôi. Hiếm thấy biến trở về thể dị ẩn Formes, lại vẫn bị một con nhìn bằng mắt thường đi tới bình thường xịt lý giờ cho một quyền đánh bay, này đã không thể dùng mất mặt để hình dung. Duy nhất được cho an ủi cũng chính là lúc chuyện xảy ra hủ gì cần còn bao phủ ở Under Isis xung quanh, chúng nó thất thố, rất ít người biết. Có lẽ là cảm thấy quá lung túng, mặc dù là xưa nay lẫn nhau xem không hợp mắt tỏ nã được cùng thấn đùa rụt cũng không có đánh nhau, mà là ở lão đại ca lẹn đỏ rụt dẫn dắt đi, ảo nào bay lên trời, ai về nhà nấy. Chuồn chuồn, đợi tiếp nữa, ký ức bên trong hắc lịch sử lại sẽ không cẩn thận hiện lên. Tam Vân Thần cũng đi à? Thời khắc chú ý chúng nó hướng đi Tô Hạo thở ra một ngụm trọc khí. Lần này, sự tình xem như là giải quyết tốt đẹp. Duy nhất bị thương, cũng chỉ có đã từng phát đạt tài chính thành thị San Francisco. Cũng may cái thế giới này có tổ kẹ mần tồn tại, thủ một phương diện nên đơn giản không ít. Tuy rằng một cái thành thị trùng kiến cũng đơn giản không đi nơi nào chính là. Trên bầu trời, mẹ lộ ở ta còn ở ca sướng dưới song. Có lẽ là lòng mang hổ thẹn đi, nó cảm giác mình nếu là không bị tóm lấy, sự tình cũng không sẽ diễn biến thành như vậy. Mà hiện tại nó duy nhất có thể làm cũng chỉ có thông qua chính mình độc nhất sức mạnh, tận lực động viên trong thành phố các sinh linh. Tô Hạo thu hồi nhìn về phía bầu trời tầm mắt, mới vừa muốn nói gì, tinh thần chi hải bên trong dẹt hỉ dẹm bỗng nhiên mở miệng. Tô Hạo, tựa hồ có ai từ đầu tới cuối đều đang nhòm ngó nơi này, thế nhưng đối phương bí mật rất cao minh, nếu không là đối phương không tên sai lầm rồi, chỉ sợ cũng ngay cả ta đều không phát hiện được không đúng. Dẹt hỉ dẹm có chút bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Nó thử tìm kiếm qua đối phương, nhưng lần đó sai lầm sau, đối phương càng thêm cẩn thận, căn bản không có lộ ra bất kỳ cái gì cái hở. Dẹt hỉ dẹm nói, Tô Hạo ngã không cảm thấy bất ngờ đánh từ vừa mới bắt đầu hắn liền suy đoán hậu trường hắc thủ nhất định dùng một loại nào đó phương pháp đang nhìn trộm động tĩnh bên này, vì vậy bất kể là đang làm gì, hắn đều lưu một tay. Bây giờ xem ra, đúng là làm ra lựa chọn chính xác. Chỉ là, đối phương đẳng cấp hiển nhiên so với chính mình tưởng tượng còn cao hơn a, thậm chí ngay cả Dẹt Hỉ Dẹm đều không thể tóm chặt đối phương sơ sót, này không phải là cái gì tốt tín hiệu. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tô Hạo âm thầm đề cao cảnh giác. Dù sao đối phương rất có thể ở bọn họ cho rằng vạn sự đại cắt thời điểm, bỗng nhiên phát động tập kích. Khoảng cách trồi lên mặt biển Under Isis, khoảng chừng hơn 100 km trên trời cao. Khoác trên người thiết giáp, liền phần lớn khuôn mặt đều bị che đậy mẹ thỏ mới vừa trải qua dao động nó vắng lặng đã lâu nội tâm kỳ biến. Nó bố trí tâm linh phong tỏa, dĩ nhiên thật sự bị đột phá. Không hề có một tiếng động thở dài ở gió lớn nào ạt cao bầu trời vang lên. Mẹ thỏ không biết giờ khắc này tâm tình của chính mình là thế nào, nhưng nó còn có kết thúc công tác muốn làm. Bất kể là gì Vẹn Glass, vẫn là Under Isis, cũng hoặc là mẹ lộ ở tạ cùng Tam Vân Thần, bây giờ bọn họ đã không cần bốn người sức mạnh ở đem giao cho David Hữu sẵn trước, bọn họ cũng đã đạt đến mục đích của chính mình. Thế nhưng, còn có một cái đồ vật có tàn dư giá trị. Mẹ thỏ trong đầu, Ezra tiên sinh cái kia như ma chú giống như âm thanh không ngừng vang vọng Zernesit, còn có giá trị lợi dụng. Nó cũng theo bản năng thấp giọng nỉ non. Zernesit, còn có giá trị lợi dụng. Thu về. Thu hồi nhìn kỹ nơi đó tầm mắt, ở trên người thiết giáp tăng cường dưới, khủng bố siêu năng lực tuôn ra, ở thiết giáp mẹ thỏ trước mặt tụ tập thành một mảnh do thuần túy inner focus, tinh thần lực, tạo thành hụ gì cần. Tiếp theo, nó như dễ như trở bàn tay như thế, xé rách trước mặt không gian, đưa tay về phía trước. Under Isis. Tô Hạo ánh mắt vừa vận chuyển hướng cuối cùng để lại đây, xin nghỉ giờ nẹ xịt trên người. Chờ hắn đem con này giờ nẹ xịt mang về, có sung túc hàng mẫu, nghĩ đến mẹ thỏ thì có thể càng nhanh hơn mở ra phong tỏa chúng nó gìn lấp đi. Sau đó, liền có thể nghịch hướng tìm được e giờ phòng nghiên cứu căn cứ. Tô Hạo trong đầu mới vừa hiện lên này một ý nghĩ. Một giây sau, Zet khi rèm thanh âm nghiêm túc, như là sấm nổ như thế ở ổ dạ kênh bên trong vang lên. Chú ý cảnh giới. Nó âm thanh mới vừa hạ xuống ở xin nghỉ giờ nẹ xịt phía sau, thâm thúy không gian vết nứt đông dương bị vỡ ra đến, một đôi do ỉn nở focus, tinh thần lực tạo thành bàn tay lớn từ bên trong dò ra. Sicily giờ trước tiên phản ứng lại, một cái đạp bước chặn ở Tô Hạo trước mặt. Lắng nghe duyệt xong lạ tỷ ạ, lạ tỷ ổ cũng tỉnh táo lại đến, theo bản năng ngưng tụ cồn vợ xì ẩn, niệm lực muốn hướng về nơi đó đánh tới. Mà Zet khi rèm động tác càng nhanh hơn, một đoàn bờ lưu phì giờ đông dương giấy lên, ở sự điều khiển của nó dưới trực tiếp bám vào ở cái kia song ỉn nở focus, tinh thần lực bàn tay lớn lên, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt chín. Chương 1298 ký ức. Chương 1298 ký ức điều khiển cái kia song ỉn nở focus, tinh thần lực bàn tay lớn chủ nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới bờ lưu phì giờ sẽ bỗng dưng giấy lên, động tác hơi dừng lại. Nhưng tiếp theo, nó đưa vào tinh thần cuộn phở xì ẩn, niệm lực liền trở nên càng nồng nặc, một đôi thực chất hóa ỉn nở focus, tinh thần lực bàn tay lớn cứng đẩy bờ lưu phì giờ thiêu đốt, trực tiếp nắm lấy ngã trên mặt đất xì nhì giờ nẹt xì, lông không lưu niệm lùi lại tiến vào bị xé ra vết nứt không gian bên trong. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó. Các loại lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ công kích đến thời điểm, cái kia song ỉn nở focus, tinh thần lực, bàn tay lớn đã cầm lấy giờ nẹ xịt thu về vết nứt không gian bên trong, hình bóng biến mất không còn tăm hơi. Vâng. Hai đạo xì tài nhấc lên khủng bố nổ tung, có thể lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ vẻ mặt nhưng tương đương khó coi, chúng nó có thể nhận biết được, cái kia đạo năng lượng khí tức đã hoàn toàn biến mất rơi mất. Chúng nó vẫn là thư giãn, nếu là mới vừa ở vào mẹ gạ tiến hóa trạng thái, nói không chắc liền có thể đem đối phương lưu lại. Mà Zet Hy Dẻm cũng là ở Tô Hạo trong đầu dùng nghiêm nghị âm thanh nói, ta đối với bờ lưu phỉ giờ cảm ứng cũng biến mất, này cũng mang ý nghĩa cái kia khe hở không gian liên thông địa phương, cách chúng ta có ít nhất hơn 100 km. Hơn 100 km. Tô Hạo thấp giọng lặp lại Zet Hy Dẻm lời nói. Có thể ở cách bọn họ vị trí hơn 100 km khoảng cách địa phương xé ra không gian, sờ phát sờ, cưỡng ép, đẩy Zet Hy Dẻm bờ lưu phỉ giờ cướp đi xin giờ nệ xịt. Nắm giữ thực lực như vậy, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tô Hạo trong đầu cấp tốc hiện lên vài con hệ siêu năng lực truyền thuyết bộ kệ mẩn bóng người, nhưng không có cách xác định là ai. Dù sao đối phương từ đầu tới đuôi đều không hiện lộ qua tự thân tồn tại, trực tiếp dùng bất kỳ hệ siêu năng lực bộ kệ mẩn đều có thể ngưng tụ cồn phở xì ẩn, niệm lực, bàn tay lớn, căn bản là không có cách coi như suy đoán thân phận đối phương manh mối. Nghĩ tới đây, Tô Hạo lại ôm một chút kỳ vọng hướng Jessie rèm hỏi, cái kia theo đồng thời mang đi bờ Luffy giờ đây, có thể không tạo thành hữu hiệu thương tổn. Đối với vấn đề này, Jessie rèm không chút suy nghĩ hồi đáp, xác suất lớn sẽ không có cái gì thành quả. Nếu là trực giác của nó không sai, cái kia song nhìn nợ focus, tinh thần lực, bàn tay lớn chủ nhân, chỉ sợ cũng là vẫn nhòm ngó nơi này cái kia tồn tại đối phương không chỉ có gần như không hề kẽ hở nhòm ngó thủ đoạn, còn có thể cách xa nhau xa như thế khoảng cách sợ phó sở, cưỡng ép mang đi xin nghỉ giờ nệ xin. Không có mình có thể lượng chống đỡ, vội vàng phóng ra bờ Luffy giờ vị cách lại cao, chỉ là chính Jessie rèm đều có thể nghĩ ra vài loại giải pháp. Như là trụ cột nhất tiện lợi nhất phương pháp, trực tiếp bỏ qua cái kia một phần bị bờ Luffy giờ thiêu đốt cồn thở xì ẩn, nghiệm lực, bàn tay lớn, đánh đổi vẹn vẹn là trạng thái sẽ có hạ xuống thôi. Còn có lấy sức mạnh của bản thân chống lại bờ Luffy giờ, hoa tốn nhiều sức lực đem làm ha mọn. Cái kia hai bàn tay chủ nhân khẳng định có trình độ như thế này sức mạnh. Thậm chí nếu là sức mạnh của đối phương theo chính mình bằng nhau, thậm chí càng mạnh hơn. Sợ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đánh tan không có chính mình chống đỡ điều khiển bờ Luffy giờ. Jessie rèm đem ý nghĩ của chính mình hết mức giảng cho Tô Hạo. Nghiêm túc sau khi nghe xong, Tô Hạo vẻ mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm nghị lên. Này không phải là tin tức tốt gì a, Jessie rèm đưa ra thực lực suy đoán vì là nhất đẳng truyền thuyết cấp. Nói cách khác, e giờ phòng nghiên cứu bên trong có chí ít nhất đẳng truyền thuyết cấp sức chiến đấu, e sợ bây giờ trên làm tinh phần lớn liên minh đều rất khó chống đỡ cái kia phần sức mạnh, thực sự không nghĩ ra đối phương tại sao không trực tiếp lập bản, còn vẫn núp trong bóng tối làm việc. Mà hệ siêu năng lực nhất đẳng truyền thuyết cấp bộ kệ mẩn bên trong, Tô Hạo biết cũng chỉ có mẹ tụ họ, Lugia, Sogaleo, lần lạ cùng cả Lizet. Liên tưởng đến EZ phòng nghiên cứu cùng tân tinh tổ chức có thể mở ra ủn trà hởm hổ lệ kỹ thuật, lẽ nào thật sự là sổ gạ lệ ổ hoặc là lần lạ? Tô Hạo rơi vào trầm tư. Thằng đến đỉnh đầu một thanh âm đánh gậy hắn suy nghĩ. Đẹp lạc. Chẳng biết lúc nào dừng lại ca sướng mẹ lộ ở tạ giảm độ cao, tiếng nói bên trong lộ ra một cô hoảng loạn. Hiển nhiên mẹ lộ ở tạ cũng chú ý tới bên này có chuyện xảy ra. Cùng lúc đó, khoảng cách Under Isis hẹn hơn 100 km trên trời cao. Một lần nữa ngưng tụ ra một con cuộn phở xì ẩn, nghiệm lực, lớn tay nắm lấy trình hạ xuống tư thế xin nhì dơ nẹ xịt, thiết giáp mẹ thỏ này mới nhìn mình trước mặt cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này, lẽ nào là? Tuy rằng trong đầu chấp qua ý niệm như vậy, nhưng hành vi của nó nhưng phi thường quả đoán. Hành! Hư lạnh một tiếng, thiết giáp mẹ thỏ thân thể hơi chấn động một cái. Mạnh mẽ in nở focus, tinh thần lực, trong nháy mắt ở trong phạm vi nhỏ nổ tung, mà những kia thử theo liên hệ tiến một bước lan tràn đến trên người nó ngọn lửa màu xanh, cũng ở nguồn sức mạnh này dưới triệt để tiêu tan. Làm xong tất cả những thứ này, nó thở phào một hơi, tùy ý xương mù ở mũ giáp hóa trang tải chiến thuật kính bảo vệ mắt lên lan tràn ra. Hướng phương xa liếc mắt nhìn, thiết giáp mẹ thỏ ánh mắt hơi lấp lóe, cuối cùng một lần nữa bình tĩnh lại. Giơ tay dùng cồn phở xì ẩn, niệm lực, tạo thành lưỡi dao sắc xé ra có thể chứa đựng nó tiến vào đường hầm không gian, không có làm bất kỳ chuyện vớ vẩn, thiết giáp mẹ thỏ mang theo xì nhì giờ nẹ xịt trực tiếp bước vào trong đó. Mà ở đường nối một bên khác, nhưng là xếp đầy các loại máy móc phòng nghiên cứu. Ngươi nói ngươi cũng không nhớ ra được sao? Tô Hạo nghiêm túc nhìn tao nhã ngồi ở trước mặt mình mễ lộ ở ta, lại lặp lại cường điệu một lần. Đẹp lạc. Ngồi ở trung nô ra gạch xanh lên mễ lộ ở tạ lắc lư tinh tế hai chân, thử dùng bình thường quen thuộc động tác đến rời đi sự chú ý của mình. Có thể mặt mày của nó trong lúc đó mơ hồ còn lộ ra một câu nghĩ mà sợ ý vị. Mặc dù là dựa vào tâm linh cùng ràng buộc sức mạnh thoát khỏi tâm linh điều khiển, cái kia đoàn sắc chết di động giống như qua lại vẫn là dường như mù mịt như thế bao phủ ở mễ lộ ở tạ trong lòng. Nếu không là nó muốn vì cứu chính mình Tô Hạo làm những gì, định là tuyệt đối không muốn lại thử hồi ức. Có thể bất luận nó làm sao hồi ức, đoạn thời gian đó ký ức liền phảng phất chỉ là chính mình ảo giác như thế một mảnh trống không. Liền như là nó chỉ là tiểu ngủ nửa tháng mà thôi. Mễ Lộ ở tạ khó xử Tô Hạo cũng nhìn ở trong mắt, không lại khó xử nó, Tô Hạo quay đầu theo dẹt hỉ dẹm tán gẫu lên Mễ Lộ ở tạ trạng thái. Hiện nay xem ra, cái kia âm tần hiệu quả thập phần hiện ra, trực tiếp hiểu tình hẹn, trợ giúp Mễ Lộ ở tạ chạy trốn ra khống chế trạng thái, mà bản thân nó cũng như kỳ tích không có gặp đến cái gì cải tạo hoặc là trở vào. Dựa theo dẹt hỉ dẹm nói, Mễ Lộ ở tạ đơn thuần chỉ là đánh mất bị bắt sau khi đi nửa tháng này tới nay ký ức thôi, mà trí nhớ của nó phần lớn bị thủ đoạn cực kỳ cao minh người. Rất có thể chính là cái kia song in nở focus, tinh thần lực, bàn tay lớn chủ nhân cho tiến hành điều chỉnh cùng sửa chữa. Bất luận Tô Hạo từ góc độ nào hỏi thăm Mễ Lộ ở tạ có hay không có đối phương manh mối, tướng mạo các loại vấn đề, Mễ Lộ ở tạ cũng trả lời không được. Nó chỉ là biết mình bị bắt đi, bị khống chế, sau đó bị Tô Hạo giải cứu lại, chỉ đến thế mà thôi. Chương 1299, không cách nào quay đầu lại đường. Chương 1299, không cách nào quay đầu lại đường. Mễ Lộ ở tạ bên này đều như vậy, David Wilson bên kia phần lớn cũng là như thế, bản thân khẳng định có bị tiến hành ký ức sửa chữa. Này cũng chứng minh Tô Hạo trước suy đoán không sai. Manh mối liền như vậy gián đoạn, Tô Hạo túi đầu thở dài một tiếng. Xem tới vẫn là muốn xem mẹ thỏ bên kia thành quả sao. Lại như thế xoắn suýt xuống cũng không phải cái sự tình, Tô Hạo thẳng thắn theo mẹ lộ ở tạ thương lượng lên, Under Isis cùng cái kia một mặt dị vẹn glass nên xử trí như thế nào. Khẳng định không thể đem dị vẹn glass giao cho Bạch Hưng Liên Minh, trước tiên không nói cái kia bị thẩm thấu thành cái sảng như thế các biện pháp an ninh, chính là Bạch Hưng Liên Minh bình thường hành động, bắt được dị vẹn glass chúng nó e sợ còn có thể càng thêm hao ở chim, hung hăng. E giờ phòng nghiên cứu bản bộ đầu chọc nam nhân cầm chứa đầy hạt cà phê chứa đựng bình, mở ra trước mặt mài đậu máy đậu kho, đem vừa vặn số lượng hạt cà phê đổ vào, lại đóng khó nắp. Tiếp theo, hắn như là làm qua trăm ngàn lần như thế, động tác thành thạo ấn xuống nghiền nát nút bấm. Ong ong ong. Theo máy móc nhẹ nhàng ong ong, hạt cà phê ở bên trong bị cẩn thận nghiền nát thành nhắn nhủi bột phấn, lại từ lối ra hạ xuống. mà nam nhân từ lâu cầm trong tay thẻ trôi tiếp được hạ xuống một phấn, tiếp theo dùng vải phấn dụng cụ cùng ép phấn dụng cụ đem ép thực, lại để vào tự động vận hành máy cà phê bên trong. Máy cà phê bên trong đã bị hắn đổ vào đầy đủ nước sạch, mà hình thức hắn từ lâu thiết lập là hắn yêu chuộng tiểu ý cô đọng. Ngón tay rời đi khởi động nút bấm, máy cà phê bắt đầu hoạt động. Làm nóng, tăng áp lực, chết. Một series phức tạp thao tác ở bên trong lặng yên tiến hành, không lâu lắm, từng giọt chất lỏng màu vàng nóng từ máy cà phê vòi phun bên trong chậm rãi nhỏ xuống, phát sinh tích đáp âm thanh, rơi vào phía dưới mát chén bên trong. Làm hắn bưng lên còn bốc hơi nóng mát chén thời điểm, cái kia đầy đủ phong thích, ở trong không khí tràn ngập ra cà phê mùi thơm phảng phất càng thêm nồng nặc như thế, khiến người không khỏi vì đó đông cảm thấy phấn chấn. Từ trước những chuyện này đều là thư ký của hắn ở làm, đó là một cái vẫn tính có khả năng nữ tử, đem toàn bộ thế giới đưa vào trong túi thời điểm, đối phương cũng ra không ít lực. Chỉ là, hiện nay chuyện như vậy cũng chỉ có hắn tạm thời tự mình động thủ. Khẽ nhấp một cái cà phê, E giờ tiên sinh không chút nào hiện ra bất ngờ xoay người, nhìn về phía yên tĩnh chờ ở nơi đó thiết giáp mẹ thỏ, mở miệng hỏi, thế nào rồi? Thiết giáp mẹ thỏ không có hé răng, chỉ là trước tiên đem trên tay cầm lấy xì nì giờ nẹ xịt ném vào một bên chữa trị trong khoang, này mới vận dụng tệ lệ bát thi, tâm linh cảm ứng, đem sự tình em hay nói. Nghe xong hết thể tin tức sau, E giờ tiên sinh lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười. Thú vị, có thể cách không một quyền đánh bay thể gì ẩn phỏ mẹ tam vân thần xịt ly giờ. Năng lượng đẳng cấp còn chỉ có phổ thông cấp, là chuyên môn tu luyện sức mạnh thân thể sao? Này có thể thật khiến cho người ta cảm thấy hứng thú. Nếu là có cơ hội, liền đem con kia xịt ly giờ trộm tới nghiên cứu một chút đi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ đối với trên người nó bí mật cảm thấy hứng thú. E giờ tiên sinh đem việc này đánh nhịp, tiếp theo chuyển đề tài, lại mở miệng hỏi thăm. Đối phương liền như vậy tùy ý ngươi mang đi giờ nẹ xịt, không có tiến hành phản kích. Thiết giáp mẹ thỏ thông qua tệ lệ bát thì tâm linh cảm ứng, nói, lạ tỷ ạ, lạ tỷ ổ lui ra mẹ gạ tiến hóa trạng thái, chờ chúng nó phản ứng lại, ta đã đắc thủ. Cho tới con kia xịt ly giờ, nó lựa chọn tờ rocket bảo hộ cái kia nhân loại. Vẻ mặt của nó từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, phản phất không có tiến hành bất kỳ ẩn giấu như thế. Trải qua nhiều chuyện như vậy, E giờ tiên sinh bây giờ đối với thiết giáp mẹ thỏ trả lời không nghi ngờ có hắn. Dù sao thiết giáp mẹ thỏ ở trước mặt mình là không cách nào nói dối, không có lại đem sức chú ý phân tán đến những nơi khác. Đối với E giờ tiên sinh tới nói, bất kể là tam vân thần, vẫn là mẹ lộ ở tạ đều không trọng yếu, chỉ là đạt thành mục đích của nó một con cờ thôi, không có nắm giữ trong tay cũng không đáng kể. Mà bọn họ cần gì vẹn gờ lát phát huy tác dụng địa phương, trong nửa tháng này cũng đã thành công, gì vẹn gờ lát bất luận rơi vào trên tay người nào cũng không có quan hệ. Ngược lại, bọn họ sắp thu được càng sức mạnh to lớn. E giờ tiên sinh ánh mắt rơi vào một chỗ đóng kín trong suốt bình thể nội, như là sử lai mỗ như thế, trở nên không lại như vậy sinh động đen kịt bóng mở chính ở trong đó chậm rãi núp đích. Không sai, đây chính là đi tới càng mạnh hơn con đường, càng mạnh hơn cá thể sức mạnh chìa khóa. Cho dù nơi biến không sợ hãi như E giờ tiên sinh, lúc này hắn cái kia tràn ngập dã tâm đáy mắt, cũng chấp qua gần như thực chất hóa cuồng nhiệt, điều này cũng làm cho hắn bỏ qua phía sau thiết giáp mẹ thỏ biến ảo lấp loé ánh mắt. E giờ tiên sinh không hiểu bất kỳ nghiên cứu, cả tòa phòng nghiên cứu tất cả nghiên cứu hạng mục đều là do thiết giáp mẹ thỏ tiến vào được. Trước mắt này một hạng cũng không ngoại lệ. Bất kể là sở huyệt giờ giảm gột vẫn là ác ngộng thần đều là vì hoàn thành cái này thí nghiệm cá thể, cũng hoặc là nói là thất bại làm. Không chỉ là kỹ thuật còn chưa thành thục, cũng có chúng nó ý chí không đủ kiên định, không thể thành công chống đỡ hắc ám ăn mòn nguyên nhân. Mà bây giờ ở trước mắt hắn vật thể, nhưng là trải qua thất bại hai lần sau, cuối cùng lấy dị vẹn gờ lát sức mạnh soi sáng ra chân thực, tiến hành triệt để cải tạo sau thành phẩm. Chỉ cần nắm giữ hơn người chắc việt ý chí, liền có thể ở duy trì nguyên bản ý thức tình huống, nắm giữ mới tinh hắc ám sức mạnh, trở nên tiến thêm một bước. E giờ tiên sinh trong đầu hiện ra hắn đã từng cùng thân ở dưới cây cái kia đồ vật giao dịch, đó là một tương đương nguy hiểm đồ vật, hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị phản vệ. Hắn không tín nhiệm đối phương cũng là như vậy. Quan hệ giữa bọn họ chỉ là đơn thuần lợi ích quan hệ, đối phương cho hắn cung cấp nghiên cứu hàng mẫu, mà hắn thì lại cho đối phương cung cấp trợ lực, đối phương muốn chinh phục cái thế giới này cũng theo hắn, ngược lại cái thế giới này loại trừ tên là quyền hành thú vị khái niệm ở ngoài, hết thảy đều đại khái giống nhau. Lại một lần đem thế giới bỏ vào trong túi cái gì, hắn đã sớm chán. Hiện tại hắn cùng thiết giáp mẹ thỏ theo đuổi, là cực hạn cá thể sức mạnh ở này ở ngoài hết thảy đều không quá quan trọng. Tâm tư ở đây gián đoạn, thả xuống trong tay mắt chén, E giờ tiên sinh xoay người nhìn về phía thiết giáp mẹ thỏ, mở miệng nói, tất cả điều kiện đều chuẩn bị ổn thỏa, đi đi, nên tiếp sức mạnh mới tư thế, sau đó, siêu việt hết thảy truyền thuyết. Người ý chí và tâm linh đều do ta chi phối, ngoài ra hết thảy đều không cách nào ảnh hưởng đến ngươi. Ở E giờ tiên sinh phảng phất diễn thuyết giống như sục sôi âm thanh bên trong, thiết giáp mẹ thỏ trước sau như một trầm mặc, chậm rãi hướng về đóng kín trong suốt bình thể đi đến. Nhìn trước mặt mở ra lối vào, phảng phất chính đang nên tiếp chính mình mà nhúc nhích hắc ám bóng mờ ở bước vào trong đó trước, thiết giáp mẹ thỏ cũng không rõ ràng tại sao mình lựa chọn ẩn giấu ngọn lửa màu xanh sự tình. Lẽ nào nó còn đối với cái gì mang trong lòng kỳ vọng sao? Nhưng thiết giáp mẹ thỏ biết, chỉ cần mình đi vào liền cũng không còn cách nào quay đầu lại. Không, đánh tử vừa mới bắt đầu, nó cuối cùng khuất phục ở không có tâm máy móc bên dưới bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã không cách nào quay đầu lại. 9, 1300, là Tam Vân Thần động tay. 1300, là Tam Vân Thần động tay. Liên quan với Under Isis cùng gì vẹn gờ lát vấn đề. Trải qua thận trọng thảo luận sau khi, Tô Hạo lại tham khảo mẹ lộ e ở tạo ý kiến, cuối cùng làm ra quyết định. Ngược lại hắn giữ lại gì vẹn gờ lát cũng vô dụng. Toàn bộ chầm đáy. Nhưng chỉ là đơn thuần chầm đáy còn chưa đủ, tốt nhất vẫn là bên cạnh có thủ hộ giả chầm đáy. Có thể người bảo vệ này tuyển ai, một chốc Tô Hạo còn thật không nghĩ tới đã muốn thực lực mạnh mẽ, sẽ không lo lắng một cái hồi mã thương giết trở về e giờ phòng nghiên cứu, lại muốn nắm giữ loại năng lực này đối phương có thể đồng ý yêu cầu của chính mình, điều kiện có chút quá mức xảo quyệt. Còn tốt Ấn Đờ Isis tự thân chính là cái hoàn chỉnh trong biển di động kiến trúc ở Tam Vân Thần rời đi, dì Vẹn Gờ Lát bình tĩnh lại sau khi. Nó liền tự động bay lên trên sàn nhà gạch xanh, như là kẹ tịt như thế, tầng tầng lớp lớp đem bại lộ ở bên ngoài lộ thiên sân thượng che đậy, biến trở về vốn là răng rớp. Tuy rằng rất muốn nổ nước bọt Ấn Đờ Isis động lực là từ đâu tới, nhưng cũng may Ấn Đờ Isis tự thân các biện pháp an ninh làm rất tốt, chỉ cần mễ lộ e ở tạ cái này chìa khóa không ở bên trong bộ ca hát, sim, dì Vẹn Gờ Lát mất trộm sát suất gần như linh. Vốn là Tô Hạo cân nhắc qua, có muốn hay không đem Ấn Đờ Y Dị chuyển tới Thái Bình Dương một bên khác thần điệu sạn đủ ạ gì đi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bên kia còn có chưa hoàn thành tinh chế hắc ám lũ gì ạ cái này bom hẹn giờ, nếu là không cẩn thận bị lợi dụng sẽ không hay. Lấy đi ẩn si hiện nay đối với quang chi pháp tác độ không chế, muốn triệt để tinh chế hắc ám lũ gì ạ, không phải dùng thời gian mài, chính là phải đợi nó tiến vào nhị đẳng cấp độ truyền thuyết để cho an toàn. Tô Hạo vẫn là phủ quyết ý nghĩ này. Ấn Đờ Y Dị trước hết tìm một cái đủ sâu rãnh biển, nhường mễ lộ ẹ ở tạ khống chế nó chầm lấy đi. Nước sâu tới trình độ nhất định, liền có thể ngăn cản phần lớn dã tâm bạo phát. Mà những kia có thể không nhìn nước sâu tiếp xúc được Under Isis, còn có thể bắt được mẹ lộ ở tạ độ khả thi, Tam Vân Thần cũng không phải trọng điểm, cuối cùng chắc chắn sẽ diễn biến thành nhất đẳng truyền thuyết cấp trong lúc đó chiến đấu. Vấn đề không lớn. Under Isis xử lý ra kết luận sau khi. Sau đó chính là liên quan với chính mẹ lộ ở tạ. Ngươi dự định trở về Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ sao? Ta có thể đưa ngươi tới. Hoặc là ngươi lại còn có cái khác ý nghĩ. Tô Hạo dự định trưng cầu chính mẹ lộ ở tạ ý kiến. Mẹ lộ ở tạ lắc lư bàn chân nhỏ dừng lại động tác, hiển nhiên là bị Tô Hạo vấn đề này cho hỏi. Đẹp lạc. Trên mặt của nó hiện lên rõ ràng xoắn xuýt, trở lại đóng quân ở New York Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Bởi vì nó bị bắt đi nguyên nhân, toàn bộ San Francisco hủy hoại trong một ngày, dù cho nó tận lực dùng tiếng ca bổ cứu, vì chúng nó hát vang an hồn khúc, nhưng từ trần sinh mệnh nhưng không cách nào trở về. Tuy rằng nơi đó mọi người theo nó quan hệ đều rất tốt, nhưng mới vừa trải qua chuyện như vậy, Mễ Lộ ở tạ thực sự là không biết mình nên dùng cái gì tâm tình đi đối mặt bọn họ. Mễ Lộ ở tạ rơi vào xoắn xuýt. Nhưng món đồ này Tô Hạo quen, chín, a không cần hồ dạ Tô Hạo liền có thể nhìn ra. Mễ Lộ ở ta bị một ít không cần thiết đạo đức bao quần áo ràng buộc, thử đem hết thể sai lầm đổ cho trên người mình, nhường nội tâm dễ chịu một ít. Nhưng đây là ngu xuẩn nhất ý nghĩ. Tô Hạo tự nhận không phải thánh nhân gì, cũng không có lợi hại như vậy sức mạnh có thể cứu lại vạn vạn người tính mạng. Vì lẽ đó hắn sẽ định cho mình tiêu chuẩn, chỉ cần làm đến đủ khả năng sự tình liền tốt. Mễ Lộ ở ta tình huống như thế, chỉ có một loại biện pháp có thể khai đạo nó. Xin lỗi, ba vị án nghị kỳ. Ở đi ẩn sĩ cái kia bất đắc dĩ dưới ánh mắt, Tô Hạo đem hai tay khoát lên Mễ Lộ ở tạ trên vai, vẻ mặt thành thật dùng gần như tẩy não ngữ điệu nói, ngươi cũng chỉ là người bị hại, gặp đến kẻ ác lợi dụng thôi. Huống hồ, chân chính phá hủy San Francisco cũng không phải ngươi, là Tam Vân Thần. Mễ Lộ ở tạ ngơ ngác theo Tô Hạo tầm mắt tụ hợp, theo bản năng nỉ non lên tiếng. Đẹp lạc. Tam Vân Thần. Thấy thế, Tô Hạo lộ ra cổ vũ nụ cười, tầng tầng gật đầu. Không sai, kẻ cầm đầu trừ Davidson ở ngoài, còn có Tam Vân Thần, là chúng nó động tay. Ba ngày thời gian thoáng qua liền qua. Giấy không gói được lửa, bởi vì bị hại phạm vi quá mức rộng lớn, San Francisco sự tình đã huyên náo toàn thế giới đều biết. Bạch Dương Liên Minh Nhà Trắng, ngũ giác đài các loại trọng yếu kiến trúc trước đã tụ tập rất nhiều kháng nghị dân chúng. Bọn họ già, phẫn nộ, chất vấn đương cục vì sao trơ mắt nhìn sự kiện phát sinh, thậm chí từ đầu tới cuối không có phái ra qua viện quân đi trợ giúp độc thân phấn khởi chiến đấu Leonardo đại sư. Cho dù Bạch Dương Liên Minh bên trong làm hết sức đem tin tức đè xuống, nhưng không chịu được lúc đó San Francisco còn có các đại liên minh đội cứu viện ở bởi vì Leonardo sinh động, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng phải lấy ở Tam Vân Thần sức mạnh dưới bảo tồn tự thân, tự nhiên không ngại đem Bạch Dương Liên Minh làm sự tình run lộ ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Dương Liên Minh đều rơi vào một loại dung chuyển bất an trạng thái. Dù sao, toàn bộ San Francisco nhưng là hàng thật đúng giá trở thành một vùng phế tích. Liên quan tác phẩm vì là hộ quốc thần thú Tam Vân Thần, cũng gặp đến chưa từng có chống lại. Bởi vì sự kiện này, liên quan với bộ kệ mẩn ngất trang thần ship truyền thuyết chén quy trình, lại tăng nhanh không ít. Nhưng Bạch Dương Liên Minh dồn dập hỗn loạn đều theo Tô Hạo không có quan hệ ở bị Lạ Tỷ ổ cùng Lạ Tỷ ạ mang theo phi hành chạy đi sau một thời gian ngắn, sắp đến Thần Châu Liên Minh Ma Đô trước, hắn thẳng thắn đổi chuyến một chiếc chính đang đi tới cảng xa hoa du thuyền, thẳng thắn hảo hảo buông lỏng một chút đại chiến mang đến mệt mỏi. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, vạn dặm không mây, là cái phơi tắm nắng cơ hội tốt. Du thuyền trên bong thuyền, chỉ mặc một cái 6 phân quần đi biển mang kính râm che chắn hơn nửa khuôn mặt Tô Hạo ưu thai thành thơi nằm ở trên ghế tựa, thưởng thụ nhường người không nhịn được mệt rã rời tắm nắng. Vì không phơi quá đen, hắn tạm thời vẫn là cho mình bôi một hồi chống nắng lũ. Như vậy là vì tợ rọt két, bảo hộ, da rẻ. Lẽ thẳng khí hùng, ở bên cạnh hắn, đi ẩn xỉ càng là cái gì phòng hộ biện pháp đều không có làm, tùy ý ánh mặt trời rơi ra tại trên người chính mình. Dù là ai đều không nghĩ tới, lúc này đi ẩn xỉ dĩ nhiên ở người đến người đi trên du thuyền. Dựa vào phơi tắm nắng đến tăng tiến chính mình đối với quang chi pháp tác độ khống chế. Đi ẩn sĩ cũng không sợ phơi đen, bất kể là từ nó hấp thu ánh sáng, chỉ năng lực đến xem, vẫn là bản thân nó màu da đến xem đều là như vậy. Ngược lại là một bên cũng rất sẽ hưởng thụ mễ lộ ở tạ, liền sẽ rất cẩn thận dùng bãi cắt dù bóng mờ đến che khuất chính mình, chỉ hưởng thụ ánh sáng mang đến ấm áp, nhưng lại không đem mình bại lộ ở tia cực tím bên dưới. Mễ lộ ở tạ khá là thích đi dùng cuộn thở sĩ ẩn, nghiệp lực, khống chế chứa đầy băng nước cam ly thủy tinh bay tới trước mặt mình, hút một hơi lạnh lẽo nước trái cây. Chỉ cảm giác mình quyết định theo Tô Hạo đồng thời chạy đến Thần Châu Liên Minh đến lựa chọn cực kỳ chính xác. Hơn nữa, vừa nghĩ tới chính mình lập tức có thể cùng với nàng gặp mặt, Mễ Lộ ở tạ tinh tế hai chân theo bản năng lay động lên. Thậm chí, nó còn không nhịn được nhẹ nhàng ngâm nga dị song làn điệu 12. Còn có một canh tối nay hạng trường 1301, truyền thuyết chén tổ chức địa điểm. Chương 1301, truyền thuyết chén tổ chức địa điểm. Sa hoa du thuyền lái vào Thần Châu Liên Minh thành thị duyên hải Ma Đô cảng, tiêu tốn 2 ngày thời gian. Nói thật, so với mẹ gạ lạ tỷ ổ cùng mẹ gạ lạ tỷ ạ tốc độ phi hành, loại này chạy tốc độ, cho dù Lam Tinh so với Tô Hạo ấn tượng bên trong xuyên qua trước địa cầu lớn hơn rất nhiều lần, cũng có thể xưng một trong số đó câu chậm chậm. Cũng may bất kể là Tô Hạo, vẫn là mẹ lộ ở tạ đều không vội vã. Căn cứ Tô Hạo từ Sở Nhã bên kia hiểu rõ đến chi tiết nhỏ đến xem, tiếp nhận rồi liên minh nhiệm vụ bọn họ, nhiệm vụ mục tiêu là đem mẹ lộ ở tạ mang về New York Liên Hiệp Quốc tổng bộ. Mà Tô Hạo liền không nhiều như vậy lo lắng, không có tiếp thu bất kỳ nhiệm vụ, thậm chí tra cứu kỹ càng tính là phi pháp nhập cảnh hắn tự nhiên là muốn mang mẹ lộ ở tạ đi nơi nào, liền dẫn nó đi nơi nào. Tất cả toàn bằng mẹ lộ ở tạ ý nguyện. Bất kể là trở về New York Liên Hiệp Quốc tổng bộ làm cái kia hòa bình ca cơ vẫn là không nghĩ lại theo nhân loại tiếp xúc, cần Tô Hạo đem nó sắp xếp đến hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương, đều không có vấn đề. Có thể mẹ lộ ở tạ lựa chọn nhưng ra ngoài Tô Hạo dự liệu. Nó muốn gặp một lần đem âm tần giao cho Tô Hạo người, cũng chính là đã từ Liên Hiệp Quốc tổng bộ rút lui Hoa Đông Mai lão nhân. Tô Hạo đáp ứng rồi mẹ lộ ở tạ yêu cầu, sau đó mang theo nó đi tới Thần Châu Liên Minh, chỉ đến thế mà thôi. Sa hoa du thuyền sắp cập bờ trước, vang dội tiếng sáo trúc vang vọng bầu trời. Sóng nước lấp loáng trên biển rộng, theo thổi qua gió biển dùng một lát, một làn sóng rồi lại một làn sóng sóng biển đánh ở kiên cô trên thân thuyền, tung tóe lên bọt nước đang vương xuống dưới ánh mặt trời phảng phất trong suốt. Nhưng những này bọt nước thường thường sắp tới đem tiếp xúc được không hề có thứ gì nơi nào đó thời điểm, liền sẽ bị sức mạnh thần kỳ đỡ, hình thành một mảnh không cách nào xâm phạm chân không khu đứng ở trên bong thuyền. Tô Hạo nhìn một tình cảnh này, không khỏi mở miệng lần nữa nói, lập tức tới ngay cảng, cảm tạ các ngươi một đường hộ tống. Cái kia mảnh chân không khu là ẩn thân lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ vị trí khu vực. Mà Tô Hạo sở dĩ nói như vậy, cũng là ở mấy ngày nay hắn quan sát được, nói muốn hộ tống chính mình để bù đắp sai lầm hổ thẹn lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ thỉnh thoảng sẽ có chút mất tập trung, nhìn phía một nơi nào đó. Tô Hạo đại khái có thể đoán được chúng nó đang lo lắng cái gì. Dù sao San Thở Giang Sít cô thảm trạng, gặp đến điều khiển Tam Vân Thần cùng Mễ Lộ ở tạ sự tình còn rõ ràng trước mắt, hoặc nhiều hoặc ít, hai vị thủy đô sẽ lo lắng cho mình rời đi sau vô hạn bí cảnh. Dù sao nơi đó đã từng bị Tân Tinh tổ chức xâm lấn từng thành công. Cũng may lần này Tô Hạo khuyên bảo rất có hiệu quả. Lạ tỷ ổ cái kia trầm ổn giọng nam ở trong đầu hắn vang lên. Như vậy, chúng ta liền đi trước một bước. Nhớ tới giúp chúng ta hướng về mẹ ấy Vân An à, chúng ta rất chờ mong nó đuổi theo chúng ta một ngày kia. Lạ tỷ ạ cũng cười híp mắt để lại một câu nói. Tiếp theo, một trận nhẹ nhàng sức gió sẽ qua. Không cần ô dạ dò xét Tô Hạo cũng rõ ràng, Lạ tỷ ổ cùng Lạ tỷ ạ rời đi. Hô. Hơi thở ra một hơi, Tô Hạo vừa nhìn về phía chính mình có chút chìm xuống vai phải đương nhiên, này cũng không phải cái gì cao thấp vai đơn thuần chỉ là một vị có 6. 5 kg tinh tế ca cơ chính nhận thân ngồi ở chỗ đó thôi. Không sai, Mễ Lộ ở tạ cũng nắm giữ ẩn thân năng lực, chỉ là nguyên lý tựa hồ không giống như là Lạ tỷ ạ cùng Lạ tỷ ổ như vậy, lợi dụng tự thân pha lên như thế lông chim khúc xạ ánh sáng dây tiến hành ẩn thân, mà là một loại khác nguyên lý. Tô Hạo không rõ lắm, cũng không có đi tra cứu. Phản phất lầm bầm lầu bầu như thế, Tô Hạo thấp giọng nói, lập tức tới ngay, lại hơi hơi nha nở lại, bài, một chút đi. Lại một lát sau, du thuyền dựa vào cảng, chúng hành khách có thứ tự rời đi. Bởi vì tiếng tăm nguyên nhân, vẫn bị bách cải trang trang phục một phen Tô Hạo ở xuất cảng khẩu cùng chống một cây gậy, mặt lộ vẻ chờ mong nhìn hướng bên này tóc bạc lão nhân đối đầu tầm mắt. Hắn giật giật môi, còn không nói chuyện, nhưng trên vai mẹ lộ ở tạ liền hiện ra thân hình, trực tiếp hướng về bên kia bay đi. Đẹp lạc. Cân nhắc đến lão nhân tuổi, mẹ lộ ở tạ cẩn thận nhào vào lão nhân trong ngực. Tựa hồ là rốt cục nhìn thấy người quen, vào lúc này, vẫn giả vờ kiên cường nó mới yên tâm phát tiết lên chính mình tâm tình, từng tiếng gào khóc cùng nước mắt bên trong, chen lẫn trước đây bất lực cùng thống khổ. Tô Hạo lặng lặng nhìn lão nhân ôn hòa an ủi mẹ lộ ở tạ, mãi đến tận nó liền như thế đỏ mắt ngủ say, này mới đi về phía trước. Thấy hắn lại đây, Hoa Đông Mai cảm kích nhìn về phía hắn, nhẹ giọng lại nói, cảm tạ ngươi, cứu mẹ lộ ở tạ. Ta thật sự không biết nên làm gì cảm tạ ngươi. Không có chuyện gì, chỉ là không ưa có một số việc thôi. Tô Hạo hơi cười, cũng không có nhường cái đề tài này tiếp tục nữa, mà là chuyển đề tài. Liên quan với mẹ lộ ở tạ, ngài có cái gì cân nhắc sao? Hoa Đông Mai nhẹ nhàng ngư một tiếng, nói, tỉ mỉ trải qua cùng nguyên nhân Sở Nhã đã nói với ta, hai ngày nay ta cũng cân nhắc rất lâu, làm ra quyết định. Ôm mẹ lộ ở tạ, lão nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn lên lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười. Không còn là Liên Hiệp Quốc, nơi đó thực sự là quá mức phức tạp. Ta sẽ đi bái phòng chủ tịch, mời hắn ra mặt thúc đẩy một cái cùng mẹ lộ ở tạ sức mạnh có quan hệ hòa bình tổ chức. Mặc dù không cách nào đảm bảo bất luận chuyện gì phát sinh đều có thể bảo vệ tốt nó, nhưng ta sẽ dùng hết toàn lực của chính mình. Lão nhân thao thao bất tuyệt tính toán cẩn thận chính mình rất nhiều ý nghĩ, Tô Hạo cũng ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe. Chờ nàng sau khi nói xong, Tô Hạo mới chậm rãi mở miệng, nếu như cần hẹn tình hẹn, trợ rút, cứ nói với ta đi. Tô Hạo đem Hoa Đông Mai lão nhân cùng mẹ lộ ở tạ đưa về Ma Đô trung tâm thành phố. Nơi này bình thường có Sở Nhã trấn thủ, thời khắc nguy cơ còn có thể điều khiển Tam Thánh thú tới rồi, càng có thật nhiều mạnh mẽ huấn luyện ra cũng ở lại đây, hệ số an toàn vẫn có bảo đảm. Xử lý tốt sự kiện đuôi nhỏ, Tô Hạo liền trực tiếp trở về Dương Thành. Liên quan với sự kiện lần này bạo lộ ra vấn đề, hắn còn cần theo mẹ Thỏ cố gắng thương lượng một hồi. Dựa vào mẹ Thỏ trí tuệ, có lẽ sẽ nghĩ đến rất nhiều hắn không có cân nhắc đến lỗ thủng. Thời gian thoáng một cái đã qua, đi tới ngày 20 tháng 9. Người đã ở Dương Thành Tô Hạo từ thẩm vấn nơi đó tiếp thu được một cái tin tức mới. Bởi vì Bạch Hưng Liên Minh San Thở Giang Sít cô diệt thành sự kiện, ở nhiều mặt dưới áp lực, thế giới thi đấu tranh giải truyền thuyết chén thi đấu trình lập ra lấy trước nay chưa từng có tốc độ đang tiến hành. Từ mới bắt đầu, cuộc thi đấu này mục đích chủ yếu cũng đã không phải cái gì bí mật. Triển lộ thực lực, kinh sợ bọn đạo trích, duy trì ổn định. Mà ở như vậy dung chuyển thời khắc, các loại quy trình hoàn toàn có thể nói là một đường bật đèn xanh. Mà thế giới thi đấu tranh giải truyền thuyết chén tổ chức địa điểm điểm cũng đã sớm đối ngoại phóng ra. Không còn là hạn chế ở một cái nào đó liên minh, một cái nào đó thành thị, cũng hoặc là một cái nào đó khu vực trò đùa trẻ con. Lần này truyền thuyết chén tổ chức địa điểm điểm là toàn thế giới. 9, chương 1302, hổ tử đánh không lại sẽ dạ ổ dạ. Chương 1302, hổ tử đánh không lại sẽ dạ ổ dạ. Cái gọi là toàn thế giới, ngược lại cũng không phải nhường bọn họ từ nam bán cầu đánh tới bắc bán cầu đơn thuần chỉ là toàn bộ thi đấu cũng không có cố định chiến đấu nơi, thường thường sẽ là hai vị huấn luyện gia xứng đôi cùng nhau sau, do song phương liên minh hiệp thương, ở ngươi bên kia, hoặc là phía ta bên này cung cấp một khối đủ để chịu đựng thiên vương cấp, quán quân cấp thậm chí đại sư cấp bộ kệ mẩn chiến đấu dư âm sân bãi thôi. Các huấn luyện gia chỉ cần cân nhắc làm sao duy trì trạng thái đỉnh cao, cũng căn cứ đối thủ không giống tiến hành chiến thuật điều chỉnh liên tốt, mà này sân bãi quyền lựa chọn tranh thủ chính là các đại liên minh đánh cờ, cái kia quy trình phần lớn huấn luyện gia đại khái đều sẽ cảm thấy rất phiền phức. Sau đó chính là truyền thuyết chén dự thi ứng cử viên. Dựa theo Thẩm Vân nói, như là Thần Châu Liên Minh loại này quanh năm ở thế giới thi đấu tranh giải lên tổng tích phân, bình quân xếp hạng đứng hàng thứ nhất liên minh, đại khái sẽ nắm giữ 10 cái tả hữu để cử dự thi nhân số. Mà như là ngũ thưởng, còn có cái khác mạnh mẽ đại quốc cũng có cùng với gần gũi người để cử số. Có chút nhỏ hình liên minh liên thảm, không chỉ thu được người để cử số ít, cũng bởi vì thực lực tổng hợp không ăn thua nguyên nhân, chắc chắn sẽ trở thành buổi chạy, chạy cho hoặc là những tuyển thủ khác may mắn tham đương nhiên, loại trừ các đại liên minh để cử dự thi tuyển thủ ở ngoài. Sắp thành lập thế giới thi đấu tranh giải truyền thuyết chén tổ ủy hội còn có thể chọn thân phận tự do mạnh mẽ huấn luyện ra, hướng đối phương phát sinh thư mời. Nhưng phương diện này liền không có quan hệ gì với Tô Hạo. Hắn làm Thần Châu Liên Minh quán quân, đi là Thần Châu Liên Minh dự thi tiêu chuẩn, vẫn là thuận vị tương đương khá cao cái kia một loại đem Long Thiên Hành quét xuống đều sẽ không đem hắn quét xuống. Ngày 20 tháng 9, buổi chiều. Mẹ Thỏ phòng nghiên cứu. Tạm thời ngừng tay bên trong liên quan với bốn con rợ nệ xịt thể nội gìn lóc phá giải công tác, mẹ Thỏ tranh thủ giúp Tô Hạo phân tích một hồi ở hắn bất kể đánh đổi đại lực nện xuống tài nguyên bồi dưỡng dưới, độc tính lại có tăng lên nạ gạ nạ đèo độc. Mẹ Thỏ nhẹ nhàng lung lay bị nó siêu năng lực cẩn thận bọc thu thập mẫu quản, nhìn kỹ bên trong rõ ràng đã có chút biến thành màu đen chất lỏng màu tím, đáy mắt hiện lên vẻ cân nhắc. Hợp lại độc tính bên trong lại thêm ra vài loại vướng tay chân mà hiếm thấy độc hiệu, căn bản không phải bình thường án tỷ đột có thể xử lý đồ vật. Chớ nói chi là cái kia khủng bố axit mạnh ăn mòn lực, nếu như không phải nó vẫn cẩn thận dùng cồn phở xì ẩn, niệm lực, tờ dọ két, bảo hộ, thu thập mẫu quản, những này nọc độc cũng đã đột phá thu thập mẫu quản ràng buộc, nhỏ xuống ở trên sàn nhà. So sánh trước thu thập số liệu, tăng lên phạm vi e sợ vượt qua 50%. Rõ ràng nạ gạ nạ đeo bây giờ mới tinh anh cấp, phun ra nọc độc cũng đã có thể uy hiếp nói quán cấp bộ kẻ mẩn. Mặc kệ từ phương diện nào tới nói, đều vô cùng thái quá. Hệ tơ mạ tật chi độc, loại này vũ trụ bệnh độc ảnh hưởng có lẽ so với bọn họ tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều. Cũng không biết sẽ có một ngày đến hoàn toàn thể thời điểm, sẽ xuất hiện hình dáng gì biến hóa. Mẹ Thỏ đem hết thể kết quả kiểm tra nói cho Tô Hạo, đúng như dự đoán gây nên một trận hút vào khí lạnh âm thanh. Hắn quay đầu nhìn về phía một mặt vô tội, nhắm ngay năm cái thu thập mẫu quản phân biệt sở bút, phun, tím, lam, đỏ, vàng, xanh năm màu nọc độc nạ gạ nạ đeo. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu như hắn nhớ không lầm, thành niên thể nạ gạ nạ đèo một ngày có thể ở bụng sinh ra mấy trăm thăng nọc độc, nếu là cung cấp năng lượng sung túc, lượng còn có thể càng nhiều. Này, đã có thể tính là tính chiến lược binh khí hóa sinh a. Tưởng tượng một hồi, mặc dù là không nhắm ngay đối địch bộ kẹm mẩn, đơn thuần chỉ là hướng về trên đất phun nọc độc, cuối cùng hình thành khói độc, e sợ không người dám bước vào một bước. Mà một khi bị nhiễm phải, tốt nhất chất giải độc đều không được hiệu quả. Có thể xử lý chúng độc hiệu quả không phải mì lọ tiệp như vậy tinh chế lực lượng, chính là thực lực vượt xa nạ gạ nạ đèo hậu cần bộ kẹm mẩn sử dụng xua tan dị thường trạng thái chiêu thức. So với đội ngũ bên trong dựa vào thực lực bản thân trăm hoa đua nợ các bộ kẹm mẩn, nạ gạ nạ đèo đúng là đi ra một cái hoàn toàn khác nhau đường. Dựa theo mẹ Thỏ yêu cầu, rời đi mẹ Thỏ pháo đài cổ phòng nghiên cứu trước, Tô Hạo đem mẹ Tụa Rột để cho nó làm trợ thủ đối mặt mẹ Tụa Rột quăng tới cầu viện ánh mắt, thương mà không giúp được gì Tô Hạo cũng chỉ có thể về lấy động viên ánh mắt, lại nhiều cho nó lưu một dầu kim loại quả táo ăn đi, ăn nhiều, liền sẽ giảm bớt buồn phiền cùng thống khổ. Tô Hạo xoay người rời đi, chỉ lo chính mình không đi nữa sẽ bị mẹ Tụa Rột lôi chân không ngừng đi. Rời đi mẹ Thỏ phòng nghiên cứu sau, Tô Hạo trực tiếp chuyển hướng đi bên cạnh đất trống. Tuy rằng cái kia pháo đài cổ giống như phòng nghiên cứu chiếm cứ đại khái một cái cỡ trung đảo nhỏ diện tích, nhưng đã từng xoắn ốc bí cảnh sụp đổ thời điểm ảnh hưởng phạm vi thập phần rộng lớn, vì vậy Tô Hạo vì thích hợp huấn luyện, đem phần lớn địa phương đều bao hạ xuống. Ngược lại nơi này bởi vì sụp đổ thời điểm bạo phát lực lượng không gian mà không có một mảng cỏ, rộng rãi huấn luyện khu vực không thiếu gì cả, cũng không cần như là ở vị dị đi ẩn rừng rậm bên trong như vậy bó tay bó chân, chỉ lo hủy hoại tự nhiên diện mạo đi về phía trước không tới 5 phút đồng hồ, Tô Hạo bên tai liền mơ hồ truyền đến tiếng sét. Ngoài ra, còn có con nào đó phá vỡ hổ vô năng phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Tô Hạo khẽ miệng giật giật, thấp giọng dù gì nói, thật chấp nhất ta, xem ra hổ tử là thật sự tức giận, đều đuổi sắp đến một giờ. A yêu. Bay ở Tô Hạo phía sau nạ gạ nạ đèo dựa vào tốt đẹp thị lực nhìn phía xa xa, nó cũng muốn ra nhập đây. Tô Hạo mở miệng ngăn lại nói, chúng nó thần tiên đánh nhau, ngươi cũng đừng tham dự. Dứt lời, Tô Hạo mới nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy xệ dạ ô dạ cái kia xét giống như bóng người chính ở trên mặt đất cao tốc chạy nhanh, giống như cái kia phất qua phía chân trời nhanh như gió. Mà sau lưng nó, nhưng là khuôn mặt dữ tợn Insinez. Giờ khắc này ỉn xín đã tiến vào từ trường chuyển động dung nham quá tải trạng thái, vĩnh tục bút út cũng là thường trú, hầu như là đem mình có thể overlay, chống chất, tăng cường toàn xếp lên. Mỗi một lần làm nó đạp bước hướng về phía trước xung phong thời điểm, phát sinh không chịu nổi gánh nặng long long âm thanh mặt đất liền sẽ bị sức mạnh kinh khủng cho đạp ra một cái hố sâu. Dù vậy, sử dụng toàn bộ chiêu thức ỉn xín vẫn là ăn một bụng xệ dạ ổ dạ khí thải. Có thời điểm, xệ dạ ổ dạ còn lại đột nhiên bay đến trên trời, đưa tới vài đạo uy lực 10 phần xét oanh kích ở nhất thời không quan sát Insignes trên người, cũng hoặc là trêu chọc giống như tránh thoát Insignes đánh tới hổ trưởng, trở tay một cước đạp hướng về nó thận. Này nhưng làm Insignes tức giận đến không nhẹ. Nó đường đường quán quân cấp đội ngũ chủ lực, lại bị xệ ra ổ giả đùa xoay quanh. Này chính là Insignes phá vỡ nguyên nhân. Tô Hạo cũng không rõ ràng sự tình vì sao lại biến thành như vậy, chỉ biết gần nhất xệ ra ổ giả huấn luyện thành quả không sai, không chỉ là tích lũy lâu dài sử dụng một lần đột phá tới thiên vương cấp hậu kỳ, truy đuổi lên đại quân tiến độ, cũng thông qua cùng giảm tợ lệch mảnh vỡ cộng hưởng, tiến một bước gia tăng rồi tự thân thuộc về trong đội ngũ thứ nhất nhanh nhẹn tốc độ 9, chương 1303, thiếu nữ tóc vàng. Chương 1303, thiếu nữ tóc vàng. Mãi đến tận Thái Dương xuống núi, Insignes cũng không đổi kịp xệ dạ ổ dạ bước tiến. Chớ nói chi là bắt được Tô Hạo cho gấp chi nước đường. Thô lỗ ngồi dưới đất, thở hồng hộc Insignes rú ván nhìn phía xệ dạ ổ dạ, chỉ cảm thấy trong lòng đau buồn vạn phần. Rõ ràng nó cũng đã quán quân cấp, tại sao còn sẽ xuất hiện khốc liệt như vậy tai nạn xe cộ hiện trường? Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề đây? Insignes rơi vào sâu sắc trầm tư. Mà Tô Hạo bên này đã liền xịt lì giờ phun ra ngoài một đám lửa, nhấc lên vi nướng, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Chỉ chốc lát sau, thiêu đốt sau, được tiến một bước tăng thơm nồng nặc mùi thịt liền chuyển tới Insignes trong lỗ mũi, bị này cố mùi thơm hấp dẫn nó thẳng thắn không lại xoắn xuýt, mà là chảy chảy nước miếng các loại Tô Hạo thịt nướng. Ngày hôm nay thiêu đốt nhiều như vậy cả lộ gì, nó yêu cầu muốn ăn thứ nhất xuyến. Chỉ tiếc, Insignes quên bên cạnh đồng dạng nhìn chằm chằm ăn thịt động vật, xịt lì giờ. Nhóm đầu tiên xin nướng, Tô Hạo chuẩn bị tất cả đều là tươi mới sâu thịt dê ở lửa lớn thiêu đốt dưới, bao nhiêu mang một ít dầu mỡ thịt cừu xì xì bạo dầu. Khó có thể dùng lời diễn tả được hương vị bay lên. Cũng theo Tô Hạo đem chính mình bí chế đồ gia vị đều tung ở thịt mặt ngoài thời điểm, trong không khí càng là tràn ngập ớt bột, thì là cùng hoa tiêu phấn thơm cay mùi thơm. Không một lúc nữa, xịt lý giờ cung cấp hỏa lực đầy đủ dồi dào, nhóm đầu tiên sâu thịt dê rất nhanh nướng kỹ. Các loại Tô Hạo đem ở ngoài mềm bên trong non, còn xì xì tỏa dầu sâu thịt dê thả ở bên cạnh trên bàn sắc khay trước mắt, đội ngũ bên trong có thể ăn thịt các bộ kệ mẩn trong nháy mắt vây lại, điên cuồng tranh đoạt ngã còn không đến mức, nhưng cũng là kích động nắm lên một cái sâu thịt hướng về trong miệng nhét. Tô Hạo cũng sẽ không bạc đãi chính mình, tranh thủ nếm một chút. Cầm hơi hiện ra mê người bóng loáng sâu thịt dê, Tô Hạo mũi hơi mấp máy, một cỗ hôn tạp nhiều loại đồ gia vị đặc biệt nồng nặc mùi thơm nhất thời xông vào mũi. Không thể chờ đợi được nữa, một cái cắn xuống, nhân làm nguyên liệu nấu ăn xử lý rất tốt, thịt cừu bản thân mùi vị bị đồ gia vị che đậy, chỉ bảo lưu nguyên bản mùi thịt. Vỏ ngoài xốp giòn cùng bên trong chân mềm hình thành so sánh rõ ràng, ngon nước quả hôn tạp không hề chán người thơm nước vị nổ tung, đúng là gắn bó sinh thơm. Xem nhìn Insignes cùng xịt lý giờ chúng nó dùng không tới một phút, liền đem một chỉnh khay sâu thịt cho càn quét sạch sẽ tốc độ, liền biết tốt bao nhiêu ăn đương nhiên. Tô Hạo cũng sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh đội ngũ bên trong có ăn thịt bổ kẹm mẩn, cũng có thức ăn chay bổ kẹm mẩn. Như là ổ gơ bẩn, ly phi ổng chúng nó, Tô Hạo thì lại đơn độc lên một cái khác giá nướng nướng chế các loại thức ăn chay, tránh khỏi theo một bên khác sâu thịt mùi vị hỗn cùng nhau. Gia vị cũng không nặng như vậy, càng thêm quan tâm bảo lưu nguyên liệu nấu ăn nguyên bản phong vị. Giữa đường, Tô Hạo còn ngoài ngạch chuẩn bị một bàn xiên nướng, nhường đi ẩn sĩ nhân lúc nóng mang cho mẹ thỏ cùng mẹ tua rốt. Sâu thịt dê, thịt bò xuyến, thịt ba chỉ xuyến, cánh gà dễ. Các loại nguyên liệu nấu ăn ở nướng chế sau đều tạo thành độc nhất vô nhị hương vị cùng vị, mặc dù là dẹt hì dẹm cũng nhịn không được, chủ động hiện thân đi gian đến mấy xuyến. Nhiều lần, Tô Hạo còn giục ổ gơ bẩn đừng ở nơi đó chơi game, kết quả tên tiểu tử này còn đoán giận bởi vì Tô Hạo quấy rối đến nó, vì lẽ đó nó mới sẽ bị thua thăng cấp thi đấu. Một bộ ngươi không mang theo ta chơi game, ta liền tức rồi dáng vẻ, khiến cho Tô Hạo dở khóc dở cười. Tiểu thôn cô trung quy vẫn bị xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật cho mê mắt, đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Như vậy cười vui vẻ cảnh tượng rất nhanh liền kết thúc, đầu tiên là vài giọt nhỏ ở chóp mũi lạnh leo giọt nước, tiếp theo có điều mấy chục giây thời gian bên trong, mưa lớn đổ ào ào, kể cả toàn bộ Dương Thành đồng thời, nước mưa rội rửa đại địa. Cũng may Mỹ Lọ tiếp trước thời gian liền cảm ứng được mây vũ tích hội tụ, Tô Hạo sớm đã sớm đem vị nướng thu hồi, mang theo các bộ kệ mẩn trở lại âm u trong pháo đài cổ tránh mưa. Tuy rằng đội ngũ bên trong phần lớn bộ kệ mẩn đều có thể trực tiếp thay đổi bây giờ khí trời năng lực, nhưng Tô Hạo cũng không có làm như thế. Bình thường hàng ngày chính là như vậy, không biết khi nào sẽ phát sinh cái gì, vì sao phải sợ phát sợ, cưỡng ép đi thay đổi đây. Lại nói trời mưa xuống cũng rất tốt, thích hợp ngủ. Rẹt. Mở ra pháo đài cổ cửa lớn, phản phất ý là giống như ưu tử hỏa ngọn lửa từ đỉnh đầu giấy lên, đem xung quanh âm u không gian rọi sáng một ít. Tô Hạo vẫn chưa bị tình cảnh này dọa đến, mà là hướng chờ ở trên mái hiên ánh nến linh, đèn đuốc linh cùng chen đi lù nhóm phất tay lên tiếng chào hỏi. Những này các bộ kẻ mẩn là mẹ thỏ không biết từ nơi nào rẽ trở về, bình thường công tác chính là phụ trách chiếu sáng, mà mẹ thỏ thì lại cung cấp chúng nó cần nhất tinh lực làm thuê thủ lao. Tuy rằng chúng nó còn có phụ trách pháo đài cổ an toàn công tác, có thể này theo Tô Hạo hoàn toàn không có cần thiết. Nơi này có mẹ thỏ trường kỳ đóng giữ, an toàn cực kỳ, không có xuống quấy rối mẹ thỏ. Trước đây xây dựng pháo đài cổ thời điểm, ở Tô Hạo mãnh liệt yêu cầu, mẹ thỏ vẫn là vẽ ra một khu vực làm nghỉ ngơi dùng phòng ngủ. Tô Hạo thẳng thắn nhường các bộ kệ mẩn từng người lựa chọn thích gian phòng, sau đó chính mình cũng chọn một căn phòng ngủ, dự định đêm nay liền không trở về nhà, ở lại nơi này tính. Nghe ngoài cửa sổ tí tí tách tách tiếng mưa rơi, nghĩ đến đêm nay giấc ngủ chất lượng sẽ rất tốt. Một đêm mộng đẹp, ánh mặt trời ôn nhu tung ở rộng lớn ruộng đồng lên, màu vàng nóng sóng lúa theo gió chập trùng, như là một đại dương màu vàng nóng ở cách đó không xa. Liên miên không dứt lạ vẹn đờ ruộng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, vô số đóa hoa màu tím chen chúc cùng nhau, hình thành một mảnh hiếm thấy mỹ cảnh. Lạ vẹn đờ ruộng bên, từng tòa kiến trúc chẳng chịt có hứng thú phân bố ở bên cạnh chân núi bên dưới, trên nóc nhà phủ kín dễ thấy màu đỏ mái ngói, theo trồng bầu dục cây cùng dây cây nho hình thành đặc biệt phong cách. Nơi này là vị nơi châu Âu Pháp liên minh bên trong, một cái tên là Phổ La Vượng Tư thành thị ở nông thôn. nơi này vẫn là chứ danh kỵ sĩ chi thành, là vẹn đờ cố hương. Cột đơn cố bánh quai trèo bím, ở ánh mặt trời phân chiếu dọi xuống sợi tóc màu vàng nóng cực kỳ chói mắt một mạc thiếu nữ ôm mấy khối diện khối, cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua đường phố, thỉnh thoảng hướng về phía sau nhìn tới, tựa hồ là đang quan sát có hay không ai đi theo phía sau nàng. Thiếu nữ liền như vậy một đường cẩn thận đi tới lạ vẹn đờ ruộng một góc, nhỏ giọng hướng bên trong hô, tiểu cơ, là ta mang theo bánh mì đến xem ngươi, mau ra đây đi. Chỉ chốc lát sau, lạ vẹn đờ bên trong vang lên một trận sột soạt tiếng vang, một cái đại khái chỉ so với to bằng lòng bàn tay một điểm, phảng phất trùng tuột bở lạ gì ạ như thế sinh vật từ bên trong cảnh giác dò ra đầu. Phát hiện là thiếu nữ sau, nó này mới rời khỏi lạ vẹn đờ ruộng. Đáng lưu ý chính là, con này bộ kẹ mẩn không chỉ dài đến kỳ quái, bụng cái kiêm màu đỏ cùng màu xanh lam mỗi người chiếm lấy một nửa hình lục giác đồ án cũng khá là dễ thấy. Nhìn qua, hẳn là chỉ không thông thường bộ kẹ mẩn. Không nhường thiếu nữ chờ bao lâu, trùng tuột bở lạ gì ạ nhân tính hóa thở dài một hơi, một đạo hơi chút sắc bén tiếng nói ở thiếu nữ trong đầu vang lên. Nói bao nhiêu lần, ta chính là trật tự người giám sát gì gạ tẩy, không muốn dùng như vậy tiểu hài tử khí tên gọi ta. 7. Chương 1304, trật tự phát ngôn viên. Chương 1304, trật tự phát ngôn viên. Ta biết ta. Thiếu nữ cười hì hì đáp lại nói, nhưng tiểu cơ chính là tiểu cơ a. Bắt nàng hết cách rồi, tự xưng gì gạ tẩy bộ kẻ mẩn chỉ có thể thở dài một tiếng, không thể làm gì tiếp nhận rồi thiếu nữ chỉ đối với mình độc nhất vô nhị xưng hô đại khái là bởi vì theo tên kia lưu lại một nửa hạt nhân dung hợp duyên cơ đi, nó cảm giác mình đổi rất nhiều, trở nên không lại giống như là chính mình. Làm trật tự người giám sát, như là thiếu nữ như vậy trắng non linh hồn, chẳng biết vì sao nó nắm giữ rất lớn hảo cảm. Bằng không ở trước đây không lâu, ban đầu gặp gỡ thậm chí sẽ không phát sinh. Dù sao, so với cái kia đã trở về thế giới ôm ấp đồng bào, chính nó kỳ thực là chủ trương không cùng trật tự bên trong sinh vật tiếp xúc. Không chỉ là Pokémon, nhân loại cũng là như vậy. Làm God of Order, chúng nó nên cao cao tại thượng, quan sát thế gian, chắc chắn sẽ không bởi vì ngoại vật ảnh hưởng mà vặn vẹo trật tự, phủ định chính mình. Nhưng hiện tại nó, xác thực đã như trước kia có sự khác nhau rất lớn địa phương. Nghĩ tới đây, Dị Gạ Tẩy lại lên tiếng hướng về đang dùng bánh mì cho ăn chính mình, trong miệng ngâm nga lên nông thôn điệu hát dân gian thiếu nữ dò hỏi, "Carlos, chuẩn bị thế nào rồi?" "Thiếu nữ." Carlos động tác một trận, một cái tay khác vuốt che chắn tầm mắt sợi tóc màu vàng nóng, nghiêm túc nhìn Dị Gạ Tẩy, không chút suy nghĩ hồi đáp, "Đã sớm chuẩn bị kỹ càng nha." Thiếu nữ trên thực tế đã không có bất kỳ thân thuộc. Khoảng chừng 10 năm trước, nàng cha mẹ bởi vì một cái tiểu quốc chiến tranh, bị cuốn vào trong đó mà tử trận. Khi đó thiếu nữ mới vừa ghi việc. Cha mẹ vốn là giúp đỡ lẫn nhau cô nhi, cũng không có cái gì thân thích, chỉ để lại ở nông thôn nhà cho nàng cư trú. Không cần chuẩn bị, cũng không cần hướng về ai cáo biệt, nàng bất cứ lúc nào đều làm tốt rời đi nơi này chuẩn bị. Không có cái gì tốt lưu luyến. Tựa hồ là ý thức được cái gì, Dị Gạ Tẩy nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt lại nhu hòa một ít, lên tiếng hứa hẹn, sau này ngươi chính là ta phát ngôn viên, yên tâm, làm thần linh, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cho dù bây giờ nó mới từ an nghỉ bên trong thức tỉnh, sức mạnh 10 không còn 1, chỉ có thể biến trở về 10% hình thái. Nhưng ứng phó bộ phận đột phát tình huống đã đầy đủ, nếu là gặp phải cái khác truyền thuyết bộ kẻ mẩn, căn bản không có khả năng này, nó trật tự thần lực trải rộng thế giới, bất kỳ đột phát tình huống đều có thể sớm phát hiện cũng tránh khỏi. Chỉ là bây giờ nó còn chưa khôi phục lại có thể triệu hoán trải rộng toàn bộ tinh cầu tế bào sức mạnh thôi, ở có hạn phạm vi cảm ứng bên trong, đầy đủ cho nó lưu ra suy nghĩ tiến tới thời gian. Bởi vì sức mạnh suy yếu, nó lựa chọn cắt lốt thành vì mình phát ngôn viên, bọn họ đem từ đây khởi hành, hành hương thế giới, đem giải rác ở các nơi trên thế giới, ẩn chứa gì gạ từ trật tự thần lực tế bào thu hồi. Cái khác tế bào còn dễ nói, chỉ cần thần lực tại người, bất luận ở nơi nào đều có thể triệu hồi, chỉ là phạm vi nhiều vấn đề lớn thôi. Có thể nói, nắm giữ trật tự thần lực gì gạ tẩy tế bào mới là nó mục tiêu chủ yếu, lại thêm vào nó đồng bào cái kia một phần, thu về lên e sợ sẽ hao tốn nhiều sức lực. Huống hồ, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ở cắt lốt không nhìn thấy góc độ, Dị Gạ Tẩy ánh mắt lập tức lạnh xuống. Loại kia từ căn bản diệt trật tự sức mạnh, bây giờ lại dám công khai ở trên thế giới này giễu võ dương oai, thậm chí ăn mòn ác mộc thần. Các loại thu hồi 50% thần lực sau khi, nó liền sẽ khởi hành, mang theo cắt lốt đồng thời đi vào chỗ đó, thảo phạt, cũng nhường đạ cờ dễ giải thoát. Tất cả đều là vì duy trì thế giới trật tự cùng cân bằng. 2024 năm ngày 23 tháng 9. Khoảng cách Tô Hạo từ Bạch Hưng Liên Minh San Phở Giang Cisco trở lại Dương Thành đã qua một tuần. Chứ mỗi ngày cưới mỹ gì hãy đồn đánh đồn trả bị ắt ở ngoài, Tô Hạo chính là chờ ở Dương Thành vùng ngoại ô, huấn luyện trong đội ngũ bộ kẹmẩn, chuẩn bị chiến thế giới thi đấu tranh giải truyền thuyết chén. Dù sao truyền thuyết chén chế độ thi đấu có thể dùng ủn trả hôn độn để hình dung. Có chút kẻ xui xẻo bắt đầu cũng có thể giúp chúng các đại liên minh phái ra đại sư cấp sức chiến đấu. Mặc dù là gần đây sắp xuất quan liêu tinh thần, gặp phải đại sư cấp sức chiến đấu e sợ cũng chỉ có thể cấp hỏa, muốn dựa vào liên minh phân phối hộ quốc thần thú sức mạnh mới được. Tô Hạo bên này đúng là không đáng kể. Hắn có một bộ cực kỳ linh hoạt phương án ứng đối, đối thủ mạnh, hắn thì càng mạnh, đối thủ yếu, hắn coi như làm bảo bảo cụt, cho đội 2 bộ kẹ mẩn luyện tập. Một đội bộ kẹ mẩn phần lớn các bộ kẹ mẩn, chỉ cần không gặp phải đại sư cấp đối thủ, đều có thể đánh ra ưu thế, trong đó đi ẩn sĩ còn có thể bùng nổ ra đại sư cấp công kích, chí ít có thể có sức đánh một trận. Ngoài ra, còn có xịt lì dở tấm này ẩn dấu quỷ bài chưa biến thân trước phổ thông cấp năng lượng đẳng cấp, bất kể là đối với người nào đều có tương đương hiện ra nói dối hiệu quả. Nói đến xịt lì dở, Tô Hạo có thể còn không quên, xịt lì dở trên đuôi sản sinh cái kia ý thức mới. Tô Hạo vẫn rất muốn nổ nước bọn, cũng không thể trên đuôi mọc ra cái đại nào đi, đuôi tình ý thức sản sinh không một chút nào khoa học. Tuy rằng hiện tại không âm thanh nhi, nhưng mẹ thỏ đã đáp ứng rồi Tô Hạo có thể cho đối phương nhân bản chuẩn bị một cái thân thể mới, liên quan với đuôi tình tình huống, Tô Hạo cũng hướng về xịt lì dở biết một chút. Xịt lì dở đưa ra đáp án là, Bởi vì một lần nữa dung hợp duyên cớ, đôi tình ý thức bây giờ còn đang ngủ say, chờ nó thức tỉnh đại khái còn phải cần một khoảng thời gian. Cho tới quãng thời gian này là bao lâu, không ở vào mị giới đồn trạng thái xịt lì giờ chỉ có thể dựa vào trực giác trả lời còn có một quãng thời gian, không cách nào chính xác đến mỗi phút mỗi giây. Tô Hạo đối với này cũng không vội vã, ngược lại mẹ thỏ bên kia chuẩn bị nhân bản thân thể mới còn cần không ít thời gian, thiết bị cũng đều còn không tin tức, một chốc còn không cách nào tăng cường một cái hoàn toàn mới nhất đẳng truyền thuyết cấp sức chiến đấu. Ngược lại là trong đội ngũ bổ kẹ mẩn bây giờ cơ bản thực lực trạng thái, bởi vì nhàn rỗi vô sự, Tô Hạo đặc biệt ghi chép một hồi định dùng đến làm chuẩn, các loại đặc huấn có một kết thúc thời điểm tiến hành so sánh, nhìn ai tăng lên càng nhanh hơn. Tính toán thời gian, khoảng cách hắn trở thành huấn luyện gia, lĩnh ban đầu bổ kẹ mẩn bắt đầu đã qua một năm rưỡi. Bây giờ trong đội ngũ bổ kẹ mẩn, loại trừ quán quân cấp trung kỳ, nhưng ra tay toàn lực có thể bùng nổ ra đại sư cấp một đòn đi ẩn sĩ ở ngoài. Quán quân cấp bổ kẹ mẩn có trước hết đột phá mỹ lọt tịt, theo sát phía sau giờ dạ gạ bùn ba huynh muội, thì xì bờ dạ vị gì cùng với ẩn sĩ nệ. Quán quân cấp sức chiến đấu trên căn bản đã sắp bao trùm toàn bộ đầy tạo đội hình năm. Lại thêm vào có thể phát huy ra quán quân cấp sức chiến đấu mẹ gạ lũ cạ dị ổ, lì phi ổng giáo nẹt sơ hớt, ô gờ bẩn giáo nẹt xịn, chúng nó ba con bộ kẹ mẩn đều là thiên vương cấp hậu kỳ, nhưng đều mỗi cái có thủ đoạn tăng lên chính mình cấp độ sống. Cầm trong tay bị rộng tợ lệch mảnh vỡ lũ cạ dị ổ khởi nguyên chi lực phim âm bản mục tiêu, Tô Hạo cũng có kế hoạch, nhưng ở trước đó còn phải chờ nó hoàn thành theo ý rộng tợ lệch mảnh vỡ cộng hưởng mới được 9. Chương 1305, truyền thuyết chén trận đầu, được ý chí liên minh hệ thảo tứ thiên vương. Chương 1305, truyền thuyết chén trận đầu, được ý chí liên minh hệ thảo tứ thiên vương. Sau đó chính là có thể phát huy ra thiên vương cấp bên trong cao cấp nhất sức chiến đấu xệ dạ ố dạ, cùng với mẹ gà mẹ tua rốt. Xệ dạ ố dạ đi sau mà đến trước, có giảm tợ lệch mảnh vỡ gia trì, khoảng thời gian này nó năng lượng đẳng cấp trực tiếp tăng vọt đến thiên vương cấp hậu kỳ, trực tiếp siêu việt thiên vương cấp trung kỳ mẹ tua rốt. Làm viễn chi bộ kẹ mần nó, có thể nói là 100% hậu kỳ anh hùng, càng đi về phía sau, xệ dạ ố dạ ưu thế liền sẽ càng rõ ràng. Hiện tại nó có thể phát huy ra sức chiến đấu, cơ bản theo mẹ gà tiến hóa sau mẹ gà mẹ tua rốt ngang hàng. Song phương đều có từng người thủ đoạn bạo phát cực tốc, đặc biệt xệ dạ ố dạ, sở trường ở đạo này nó ở trên tốc độ thậm chí có thể trêu chọc một ít cổng cảnh quán quân cấp bộ kẹ mẩn. Thế giới thi đấu tranh giải truyền thuyết chén tổ chức sắp tới, Tô Hạo chuẩn bị căn cứ chính mình sắp xếp ra bộ kẹ mẩn cụ thể sức chiến đấu, linh hoạt ứng đối hết thể đối thủ. Bất kể là thiên vương cấp, quán quân cấp vẫn là đại sư cấp, hắn đều có thể ra bài. Vừa vặn loại này chế độ thi đấu thuận tiện còn có thể giúp hắn nghiệm chứng một hồi. Trong đội ngũ bộ kẹ mẩn đặt huấn thành quả ở các đại liên minh đẩy mạnh dưới, này một ngày đến rất nhanh. Ngày 23 tháng 9, tiếp đến nghi thức khai mạc tổ chức tin tức, Tô Hạo đầu tiên là đi tới đế đô theo Thần Châu liên minh đội ngũ hợp lại. Hợp lại sau khi, mọi người cùng xuất phát đi tới truyền thuyết chén nghi thức khai mạc tổ chức địa điểm, điểm đó là một tòa do truyền thuyết bộ kẹ mẩn Zedins cùng Zedghi dọc hợp lực ở trên biển rộng xây dựng khổng lồ hòn đảo. Tên vì là truyền thuyết đảo, là ở thế giới thi đấu tranh giải truyền thuyết chén xác định tổ chức sau, liên hiệp quốc ra mặt nhường này bà con làm vì những thứ khác liên minh hộ quốc thần thú truyền thuyết bộ kẹ mẩn hợp lực xây dựng. Hòn đảo do ba loại vật chất tạo thành. Dưới đáy nhất là Zedins cái kia vĩnh viễn không bao giờ hòa tan, siêu việt kim loại sắt thép độ cứng băng cứng. Trung tầng vì là Zedghi dọc cái kia gần như bao hàm toàn thế giới tảng đá thành phần nham thạch tạo thành. Tầng cao nhất nhưng là đến từ dễ gịt cái kia thần bí nhất kim loại vật chất. Ba người chồng lên nhau, tạo thành cứng rắn không thể phá vỡ truyền thuyết đảo. Có người nói, cuối cùng trận chung kết liền đem ở hòn đảo này giơ lên làm. Truyền thuyết chén nghi thức khai mạc cực kỳ long trọng, các đại liên minh có tiếng huấn luyện ra, quyền cao chức trọng người đều đi tới hiện trường, cộng đồng chứng kiến này một việc trọng đại tổ chức. Tô Hạo bên này, cũng thông qua theo chính mình xuất hành nhân viên đồng thời, đại khái hiểu rõ đến Thần Châu liên minh xuất chiến ứng cử viên. Tiên nhiệm Tứ Thiên Vương Lý Lạc Viêm, Sở Nhã, Bạch Độ cùng Trần Thanh đương nhiệm liên minh quán quân chính Tô Hạo, cùng với Tứ Thiên Vương Vương An Toàn cùng Long Thiên Hành. Còn có chưa từ niết bàn bí cảnh bên trong bế quan kết thúc Liêu Tinh Thần, bởi vì nghi thức khai mạc không phải là thi đấu chính thức bắt đầu, hắn còn có thời gian nhất định dư giả, vì vậy không có đi tới hiện trường. Như vậy cũng đã 8 người. Còn lại 2 vị người đồng hành, tự nhiên chính là Thần Châu Liên Minh nhận dấu đại sư cấp huấn luyện ra. Chỉ tiếc, trong 2 người cũng không có Tô Hạo nhận thức Trương Tuyển đại sư cùng nàng con kia được dị giả triệt hẹo tình hẹn, trợ giúp, nắm giữ siêu mạnh thời không thiên phú sát thủ đại khái là Trương Tuyển đại sư sát thủ trên thực tế không hề làm sao giỏi về chiến đấu, càng thêm thiên hướng phụ trợ cùng tính công năng đi theo 2 vị đại sư. Trong đó một vị nắm giữ có người nói sống vượt qua ngàn năm, có thể nói là chứng kiến Thần Châu Liên Minh thành lập đại sư cấp bộ kệ mẩn mại nệ tạ lẹt. Mà một vị khác đại sư, nắm giữ bộ kệ mẩn nhưng là một con đại sư cấp dở dạ gỗ nặng. Chỉ là 2 con đại sư cấp bộ kệ mẩn Tô Hạo đều không có cơ hội nhìn thấy, nhưng theo Bạch Độ tiết lộ, con này dở dạ gỗ nặng là Long Đô thủ hộ thần, nếu như lúc đó Long Huyệt dị biến thời điểm Tô Hạo không đổi tới, đi vào ngăn cản dịch của dạ cùng cổ giải độ chiến đấu, rất có thể chính là con này dở dạ gỗ nặng. Này 2 con đại sư cấp bộ kệ mẩn ở bối phận lên thậm chí so với tất cả mọi người tại chỗ đều cao, có thể thỉnh cầu chúng nó, nhưng là phí không ít công phu. Chỉ tiếc Tô Hạo không có cơ hội xem thấy chúng nó. Dù sao ngày hôm nay chỉ là nghi thức khai mạc, không có bất kỳ thi đấu, chúng nó đều không hề rời đi chính mình trấn thủ địa phương. Lại thêm vào đem cùng Sỉ Cùn cùng xuất chiến Bạch Độ, cùng ENT cùng xuất chiến Trần Thanh, cùng theo Dư Cụ cùng xuất chiến Sở Nhã. Thần Châu Liên Minh nắm giữ sức mạnh sẽ từng bước công bố ra, dành cho bọn đạo trích kinh sợ. Vốn là Lý Lạc Viêm làm tiền nhiệm hệ hỏa tứ thiên vương, ENT ấy do hắn mang theo thích hợp nhất. Nhưng Lý Lạc Viêm nhưng lấy chính mình ENT khả năng ghen lý do, từ chối cái này có không gì sánh kịp mị lực đề nghị. Bây giờ hắn đã được cho là nửa về hưu trạng thái, chỉ mình có khả năng, có thể đi bao xa liền tốt. Náo nhiệt nghi thức khai mạc kết thúc, tuy rằng cũng mời tới mấy vị truyền thuyết bộ kệ mẩn tăng cường bài diện, nhưng thiếu hụt hòa bình ca cơ mễ lộ ở tạ tiếng ca, mọi người ở đây đều cảm thấy ít gì đó. Tô Hạo đại thể hiểu rõ qua, Hoa Đông Mai lão nhân bây giờ còn ở tổ chủ bị dệt thành lập công việc, liền dứt khoát trực tiếp từ chối đi truyền thuyết chén thi đấu mới mời, không có đi tới hiện trường. Nhưng vô luận nói như thế nào, nghi thức khai mạc thuận lợi kết thúc sau, liền đi thẳng tới khiến người tim đập tăng nhanh rút thăm thời khắc. Dù cho chỉ là tiến lên trước một bước, đột phá một vòng, cũng có thể vì chính mình tăng cường trước nay chưa từng có nổi tiếng. Thông qua ô dạ, Tô Hạo có thể rõ ràng nhận biết được người chung quanh cái kia phức tạp tâm tình chập chờn. Có chờ mong, có sợ, có không đáng kể, có nhất định muốn lấy được, cũng có thành tính cầu khẩn, kỳ vọng mình có thể đánh vào càng yếu hơn đối thủ, những kia tiểu quốc may mắn thăm. Thậm chí ở Thần Châu Liên Minh đội ngũ bên trong, Tô Hạo cũng mơ hồ có thể nghe thấy Vương An Toàn cùng Long Thiên Hành nhắc tới âm thanh. Một cái là không thể một vòng du, không thể một vòng du một cái là không muốn đánh vào Tô Hạo, không muốn đánh vào Tô Hạo. Không nói gì Tô Hạo không có đi tham gia trò vui, theo người nhét chung một chỗ đến xem trên màn ảnh lớn không ngừng rồ là xuất hiện số thẻ. Hắn cũng không lo lắng sẽ có tấm màn đen, dù sao bất kể là tổ ủy hội bên trong Thần Châu Liên Minh có chính mình người ở, sẽ không ngồi yên không để ý đến, vẫn là nếu là thật sự có tấm màn đen, đối với hắn mà nói đơn giản chính là muốn tuyển chọn cái nào thay đổi bộ kẻ mẩn lên sàn thôi. Che đậy xung quanh hoặc kích động, hoặc kêu rên tiếng huyên náo âm, Tô Hạo mở ra khẽ chấn động di động, ánh mắt buông xuống tôn kính Thần Châu Liên Minh tịch tuyển thủ, Tô Hạo. Thế giới thi đấu tranh giải truyền thuyết chén vòng thứ nhất, đối thủ của ngài vì là Đức Ý Chí Liên Minh tịch, hạ vẹo bạ đèn tuyển thủ ngày thi đấu kỳ, thi đấu địa điểm đem ở Thần Châu Liên Minh đại biểu mới cùng Đức Ý Chí Liên Minh đại biểu mới tiến hành bàn bạc sau, lại tiến hành cái khác thông báo, thỉnh kéo dài quan tâm đến tiếp sau tin tức. Không thể không nói, truyền thuyết chén vẫn tính là thuận tiện, thi đấu tin tức đều sẽ trực tiếp gửi đi đến mỗi cái tuyển thủ đăng ký công cụ truyền tin lên, cơ bản theo bộ kệ mẩn luật trang cần ship loại kia không kém là bao nhiêu. Còn phải mỗi lần đến hiện trường rút thăm cái gì, tuy rằng giảm thiểu tấm màn đen, nhưng cũng xác thực phiền phức. Có điều mà, tranh điện thoại di động trên màn ảnh tin tức, Tô Hạo nhíu mày. Trận đấu đối thủ, đây chính là vị người quen cũ A9, chương 1306, Tô Hạo VS Hạ Vẹo Bà Đèn, 2-1. Chương 1306, Tô Hạo VS Hạ Vẹo Bà Đèn, 2-1. Hạ Vẹo Bà Đèn Đức Ý Chí Liên Minh có thuộc tính tứ thiên vương, theo Tô Hạo trong lúc đó miễn cưỡng xem như là từng có duyên gặp mặt. Có điều, này duyên gặp mặt sản sinh cơ bản đều là mặt trái ấn tượng thôi. Cả mạ giản vẽ lịch lần đầu tiên, làm Đức Ý Chí Liên Minh thiên vương hắn, thử nhúng tay can thiệp nữ vương Alin quyết định, không muốn để cho Tô Hạo mang đi gì ồ lù. Lúc đó Tô Hạo bên người vừa vặn còn có đồng dạng đến hẹn Lý Lạc Viêm ở, chiếm không tới một chút lợi lộc hắn chỉ có thể muốn rách cả mí mắt trừng hướng hắn sặc âm thanh Tô Hạo. Lần thứ hai gặp mặt là thế thanh thi đấu, đại biểu Thần Châu Liên Minh Tô Hạo mang theo học có thành tựu lũ cả gì ổ nghiền ép do Hạ Vẹo Bạ Đèn dẫn dắt, ở hắn bày mưu đặt kế dưới thử nhằm vào Tô Hạo Đức Ý Chí Liên Minh đội ngũ đối phương vẻ mặt lúc đó làm sao Tô Hạo cũng không để ý, nhưng chắc hẳn không phải tươi đẹp như vậy. Sau đó, chính là này lần thứ ba. Tô Hạo tầm mắt ẩn vị trà tỏ, xuyên thấu, do người, cực kỳ tinh chuẩn lọ cồn, khóa chặt, đứng ở Đức Ý Chí Liên Minh đội ngũ bên trong Hạ Vẹo Bạ Đèn. Mà đối phương tựa hồ cũng tâm có cảm giác, theo bản năng ngẩng đầu trông lại, cùng Tô Hạo tầm mắt đụng vào nhau. Vẻ mặt của hắn nói như thế nào đây, như là kinh ngạc, cũng như là kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể theo Tô Hạo ở vòng thứ nhất gặp phải đổi lại trước đây. Nhìn thấy Tô Hạo thời điểm, Hạ Vẹo Bạ Đèn nhất định sẽ dùng không hề che giấu chút nào không nhanh ánh mắt chừng hắn, như là hận không thể trực tiếp giáo huấn Tô Hạo một trận giống như. Có thể vào hôm nay, ánh mắt của hắn nhưng đang lóe lên mấy lần sau, chật vật bỏ qua. Tô Hạo đại khái có thể đoán được hắn như thế là nguyên nhân. Dù sao ở quá khứ gần trong 10 năm vô số lần quốc tế thi đấu sự tình lên, hắn nhưng là bị lấy Liêu Tinh Thần cầm đầu Thần Châu Liên Minh Thiên Vương quán quân ép tới không thở nổi, chưa từng thắng dấu vết, dũng đoạt đối chiến Thần Châu Liên Minh tương ứng linh tỷ lệ thắng vang dội danh hiệu đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Ở cả mạ dạn vẽ lịch tiệc tối thời điểm hắn mới đối với Tô Hạo có như vậy đại ý, sau đó ở Lý Lạc Viêm ra mặt sau lại héo. Có thời điểm quán quân thân phận vẫn là rất tiện lợi, không phải Tô Hạo cũng không thể ở trong liên minh bộ trong kho số liệu nhìn thấy những này ghi chép, dùng để bắt quái vừa vặn. Dựa theo trong kho số liệu đối với Hạ Vẹo Bạ Đèn ngắn gọn phân tích, hắn đánh Vương An Toàn đều sẽ bởi vì thuộc tính thế yếu mà không cách nào nghiền ép thủ thắng, Tô Hạo dự đoán hắn đại khái cũng là có thể đánh Long Thiên Hành. Lao đăng, vẫn là chán nản a, Tô Hạo lắc lắc đầu, hướng về bên người Sở Nhã mấy người chia sẻ cái tin tức tốt này. Ha ha ha ha, cái tên này vẫn là như thế xui xẻo. Bạch Độ cái thứ nhất lên tiếng cười nhạo, cái kia tiếng cười lớn còn hấp dẫn xung quanh không ít ánh mắt lại đây. Nhưng hắn nhưng không để ý chút nào, một cái nắm ở Tô Hạo vai, cười vui vẻ với hắn chia sẻ lên Hạ Vẹo Bạ Đèn đội hình. Sở Nhã, Lý Lạc Viêm cùng Trần Thanh mấy người cũng là ngươi một lời ta một lời chia sẻ tâm đắc của chính mình. Mà ở một bên khác Đức Ý Chí Liên Minh đội ngũ bên trong, nhận ra được xung quanh quăng tới đồng tình tầm mắt, sắc mặt của hắn đen như đáy nổi, nhưng cũng không biết nên hướng về ai phát tiết. Thần Châu Liên Minh tiền nhiệm tứ thiên vương hắn đánh ai cũng quá chừng, chớ nói chi là đánh bại Bạch Độ Tô Hạo. Hơn nữa, y theo tiểu tử này tốc độ tiến bộ, trời mới biết trong mấy tháng này hắn lại lợi hại bao nhiêu. Thần Châu Liên Minh đem tin tức liên quan tới hắn che đến gắt gao, hoàn toàn hỏi thăm không được gần đây tin tức, chỉ có mấy tháng trước mọi người đều biết công khai tin tức. Mẹ, quả nhiên ta theo Thần Châu Liên Minh bát tự không hợp. Long trọng truyền thuyết chén nghi thức khai mạc kết thúc sau, Thần Châu Liên Minh mọi người cũng chưa trực tiếp rời đi, mà là các loại Thần Châu Liên Minh phái tới người phụ trách theo cái khác liên minh người phụ trách, ở truyền thuyết trên đảo bàn bạc đối chiến địa điểm cùng thời gian sau, mới từng người khởi hành rời đi. Sau đó người phụ trách sẽ thường trú ở truyền thuyết trên đảo, phụ trách liên quan công việc, khẩu chiến của nho, vì là Thần Châu Liên Minh dự thi tuyển thủ tranh thủ đến thích hợp nhất thi đấu trình cùng địa điểm. Bạch Độ đối thủ là một cái khá nhỏ liên minh quán quân, nói là quán quân, trên thực tế chỉ có thiên vương cấp, trên căn bản đã lọ cồn, khóa chặt, thủ thắng. Sở Nhã, Lý Lạc Viêm cùng Trần Thanh ba người đối thủ thực lực cũng không tính quá mạnh, lấy bọn họ ở năm trước thế giới thi đấu tranh giải thành tích tới nói, hầu như không có bất kỳ áp lực đối với bọn họ tới nói, chỉ cần không gặp phải cực kỳ cá biệt liên minh quán quân, cũng hoặc là đại sư, dựa vào thực lực của chính mình liền có thể ổn thao thắng cục. Nếu là đối phương không nói võ đức, vậy thì đến phiên Tam Thánh thú lên sàn. Loại này xác suất kỳ thực rất thấp, đừng xem Thần Châu Liên Minh đã xuất hiện 3 vị đại sư cấp huấn luyện ra, Bạch Hưng Liên Minh trừ Leonardo đại sư ở ngoài, nên còn có số nhiều đại sư. Trên thực tế đại đa số liên minh thậm chí không có hộ quốc thần thú hoặc là đại sư cấp sức chiến đấu tồn tại, chúng nó không phải là cái gì rau cải trắng, ai cũng có thể móc ra một cái ở trên thế giới này nắm giữ loại này đỉnh tiêm sức chiến đấu tồn tại chung quy là số ít. Sau đó chính là Vương An Toàn cùng Long Thiên Hành hai người. Hai người này thực lực tổng hợp ở truyền thuyết trên lên, không đến nỗi là ở cuối xe, nhưng cũng theo lớp đấy không khác nhau gì cả. Cũng may Vương An Toàn cầu khẩn rất hữu dụng, hắn làm số rất ít người may mắn đánh vào may mắn thăm. Long Thiên Hành liền có chút xui xẻo rồi. Hắn là không đánh vào Tô Hạo, nhưng đánh vào một cái thực lực đại thể với hắn sắp xỉ hệ băng thiên vương. Dựa theo Tô Hạo hiểu rõ, trước Long Thiên Hành đụng với đối phương xác suất rất lớn thất bại, muốn nói có hay không phần thắng, còn phải xem bây giờ hắn trải qua sở cái tớ rèn luyện sau, tiến bộ bao nhiêu. Mà Tô Hạo bên này, có lẽ là biết hắn ổn. Liền như là sắp xếp bạch độ như vậy, người phụ trách cũng không có xoắn xuýt sân bãi, chỉ là hỏi Tô Hạo nhàn rỗi thời gian, liền tiếp nhận rồi Đức Ý Chí Liên Minh đưa ra sân đấu do bọn họ chuẩn bị đề án. So với cho người mang đến an tâm cảm giác Tô Hạo, người phụ trách cần đem tinh lực lưu ở cái khác đàm phán trên sân. Nói cách khác, làm sao làm hết sức đem Long Thiên Hành vớt lên. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là Thần Châu Liên Minh đương nhiệm tứ thiên vương, nếu là một vòng bơi, cái kia ít nhiều vẫn là có chút rơi mặt mũi. Mặc dù không cách nào mở cho hắn treo, nhưng chỉ là tranh thủ đối với Long Thiên Hành mà nói càng có lợi sân bãi cùng thời gian, vẫn có thể làm đến. Thời gian loáng một cái, lại qua 2 ngày. Dựa theo thương nghị thời gian, ở ngày 25 tháng 9 cùng ngày, Tô Hạo tới đúng lúc ở vào Đức Ý Chí trong liên minh chiến trường tên là rừng rậm đồng bằng bí cảnh bên trong. Dừng dậm bắt ngát bên trong, truyền thuyết chén thi đấu mới công nhân viên từ lâu ở đây hoàn thành tiếp sóng chuẩn bị. Không ít hoặc là trên cổ, hoặc là trên lợi chảo đều đeo tiếp sóng camera, nghiêm chỉnh huấn luyện phi hành bộ kẹ mẩn đã bị thả bay ở bí cảnh bên trong. Tuy rằng cuộc tranh tài này cũng không phải là truyền thuyết chén trận đầu, nhưng chịu đến độ quan tâm nhưng không một chút nào thiếu. Trực tiếp mở ra trong ngay mắt, đến từ các nơi trên thế giới vô số khán giả tràn vào kênh, từng người chọn ngưỡng mộ trong lòng thị giác, chuẩn bị quan sát bình thường khó gặp cao trình độ bộ kẹ mẩn đối chiến. Dừng dậm đồng bằng bí cảnh thập phần bao la, đủ để chứa đựng có thể ung dung phá hủy thành thị quán quân cấp bộ kẹ mẩn trong lúc đó đối chiến. Nhường hạ vẹo bạ đèn như vậy không có quán quân cấp sức chiến đấu tứ thiên vương rất là an tâm, chí ít sẽ không xuất hiện va chạm năng lượng vượt qua bí cảnh chịu đựng giới hạn, bí cảnh sụp đổ hoặc giáng lâm tình huống. Lam Đức Ý Chí Liên Minh nắm giữ một phương bí cảnh, dừng dậm đồng bằng bên trong hết thể bộ kẹ mẩn đã bị rời đi, chỉ để lại phụ trách camera trực tiếp phi hành bộ kẹ mẩn. Vừa tiến vào bí cảnh, Tô Hạo liền hô hấp đến so với ngoại giới càng không khí trong lành, có một loại phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị tinh chế ảo giác. Xung quanh cỏ thuộc tính năng lượng cũng tương đương sinh động, toàn bộ bí cảnh hiện ra một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Chẳng trách Đức Ý Chí Liên Minh hội cam lòng phí sức lớn chuẩn bị rừng rậm đồng bằng bí cảnh, nay không chỉ là đối với hạ vẹo bạ đèn cái này cỏ thuộc tính tứ thiên vương có lợi nhất hoàn cảnh, mặt khác, còn có thể thông qua khung cảnh này đối với thế giới trực tiếp, miễn phí đối ngoại tuyên truyền Đức Ý Chí Liên Minh nội tình đăm chiêu Tô Hạo ánh mắt ỉn phỉ trả tỏ, xuyên đấu, tầng tầng bóng cây, cùng như gặp đại địch hạ vẹo bạ đèn đụng vào nhau. Không cần gì cả Hàn Huyên, dù sao cũng là toàn cầu trực tiếp, Tô Hạo lễ phép hướng hắn gật gật đầu sau, liền trực tiếp tung trong tay từ lâu chuẩn bị kỹ càng bộ kỳ bản. Xê Dạ Ổ Dạ. Hồng quang chớp qua, Xê Dạ Ổ Dạ bóng người xuất hiện ở chẳng chịt có hứng thú trong rừng cây. Một bên khác, Hạ Vẹo Bạ Đèn cũng phái ra hắn con thứ nhất bộ kẻ mẩn. Cả người như là một cái màu xanh lam viên cầu, ba cái hầu như cùng thân thể tương đồng kích cỡ bông đoàn từ bên trong dò ra, cười phất qua rừng rậm gió nhẹ bay lên bộ kẻ mẩn. Dùng. Thuộc tính là có cùng hệ bay đẳng cấp vì là thiên vương cấp tiền kỳ. Nói thật, có thể đem dùng bồi dưỡng đến trình độ như thế này, Hạ Vẹo Bạ Đèn còn rất lợi hại. Lại thêm vào rừng rậm đồng bằng bí cảnh quanh năm ánh nắng chiếu khắp, cho dù không sử dụng sùn nhì dây chiếu thức, hoàn cảnh cũng có thể phát động dùng trở lọ rộ phỉn đặc tính nhường tốc độ tăng gấp đôi. Còn chưa bắt đầu đánh, Hạ Vẹo Bạ Đèn liền chiếm hết ưu thế. Thần Châu Liên Minh đài truyền hình cũng ở xỉn cờ giờ nãy giờ đồng bộ tiếp sóng cuộc tranh tài này. Trang điểm chính thức, mặc chỉnh tề người chủ trì cầm một cái tiêu chuẩn phát thanh giọng, chính đang giới thiệu song phương tuyển thủ. Đánh với song phương bộ kẹ mẩn đã lên sàn, nhường chúng ta đến nhìn. Đức Ý Chí Liên Minh tứ thiên vương Hạ Vẹo Bạ Đèn phái ra hắn thường dùng dùng ở sùn nhì chớ lọ rộ phỉn ra chỉ dưới, dùng đem nắm giữ cực kỳ khủng bố tính cơ động. Mà ở dĩ vãng thi đấu bên trong, như là tiền nhiệm hệ hỏa thiên vương tiên sinh Lý Lạc Viêm liền lấy phạm vi lớn đốt cháy công kích, thành công làm cho dùng vô lực hóa. Mà Liên Minh quán quân Tô Hạo phái ra bộ kẹ mẩn tên là Xệ Dạ Ố Dạ, thuộc tính vì là hệ điện, là hiện nay toàn thế giới vẹn vẹn phát hiện này một cái thể. Song phương thuộc tính đều không chiếm ưu, nhưng quán quân Tô Hạo Xệ Dạ Ố Dạ ở năng lượng trên đẳng cấp muốn so với dung lực càng mạnh hơn một chút, bình thường phát huy liền không khó bắt nó. Như vậy, mời mọi người mọi mắt mong chờ đi. Hình ảnh chuyển đổi, một lần nữa trở lại khu rừng rậm rạp bên trong. Dưới sự chỉ huy của Tô Hạo, Xệ Dạ Ố Dạ như cùng một con mau lẹ lưỡi báo, bay vọt đến ở khắp mọi nơi cây cối lên, đem kéo dài mà ra cảnh cây làm điểm dừng chân, nhanh chóng hướng về dung lực tiếp cận. Nói thật, lúc này Hạ Vẹo Bạ Đèn vô cùng kinh ngạc. Hắn nhớ mang máng, trước đây không lâu Tô Hạo theo đương nhiệm Long Thiên Vương chiến đấu bên trong, trong tài liệu ghi chép con này Xệ Dạ Ổ Dạ có điều mới cấp đạo còn đi. Bây giờ lại một hơi tăng lên tới Thiên Vương cấp hậu kỳ, theo chính mình vương bài cùng một trình độ, đùa gì thế? Hạ Vẹo Bạ Đèn cắn chặt hàm răng, mở miệng hô, "Sở Lập Order." Hắn dùng ở đội ngũ bên trong vị trí xem như là quấy rầy tay, dựa vào chớ lọ rộ phỉn mang đến tốc độ tăng cường, thường thường có thể đạt đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Cũng chỉ có làm như vậy, khắp mọi mặt đều ở thế yếu cỏ thuộc tính bộ kệ mẩn mới có thể xây dựng lên thuộc ở ưu thế của chính mình. Chuyên môn rèn luyện liên quan năng lực dùng phẩm, đủ để trong vòng 1 phút tản ra bao trùm chu vi mấy cây số phạm vi sở lập powder, hết sức lợi hại đối với bột phấn chiêu thức khai phá trình độ, còn có điều khiển gió sức mạnh cộng đồng đạt thành kỳ tích như thế này ở hạ vẹo bạ đèn chỉ lệnh truyền đạt trong nháy mắt, dùng cái kia con mắt màu đỏ sáng ngời, điều khiển gió bay lên trời, run run ba cái bông đoàn, liền muốn bắt đầu hướng về xung quanh tản sở lập powder. Có thể vào lúc này, Tô Hạo chợt lần nữa mở miệng nói, "Hệ lệ chủ bạn." Vốn là hạ vẹo bạ đèn đối với Tô Hạo cái này chỉ lệnh xem thường. Dù sao, lấy sẽ dạ ổ dạ theo dùng khoảng cách, cho dù nó là am hiểu tốc độ bộ kẻ mẩn, ở nó tới rồi trước, dùng sơ liệp bảo đỡ cũng đã tung ra hơn nữa. Liên ngay cả dùng phẩm, cũng bởi vì khoảng cách mà thoáng thả lòng cảnh giác. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt chuyện đã xảy ra, trực tiếp kinh rơi mất tất cả mọi người cảm. Chỉ nghe vạn dặm không mây sáng sủa trên bầu trời, đống mà vang lên một tiếng sấm rền, không ít khán giả sức sở, nhưng sau phát hiện mình trước mặt chính đang truy tung sẽ dạ ổ dạ màn ảnh chuyển trở về hình ảnh bên trong, sẽ dạ ổ dạ bóng người đã hoàn toàn biến mất không gặp. Mà ở mấy cái khác tập trung ở dùng bên người màn ảnh thì lại trung thực ghi chép xảy ra ổ dạ phảng phất thoáng hiện như thế, vượt qua siêu khoảng cách xa, chớp mắt đến dùng bên người một màn. Mà ở trên không càng cao hơn vị trí máy bên trong, đúng dịp ghi chép xảy ra ổ dạ vượt qua khoảng cách bóng người. Nhìn đạo kia ở trên cây cao tốc gấp nhảy vàng nóng ánh xin y, không ít khán giả trợn mắt ngoác mồm dù gì nói. Xét. Không sai, xảy ra ổ dạ ở trong nháy mắt đó biểu diễn tốc độ, quả thực liền như là xét như thế. Cùng lúc đó, xuất hiện ở dùng trước mặt xảy ra ổ dạ, toàn thân bị kịch liệt điện lưu bọc, dường như một đoàn di động tia chớp hình cầu, mang theo tiếng sét mạnh mẽ va vào thậm chí không kịp phản ứng dung lực điện thuộc tính chiêu thức gệ lẹt chỗ bản tốc độ so với đối phương càng nhanh, uy lực của chiêu thức liền sẽ càng mạnh. Ở hạ vẹo bạ đèn đột nhiên co trong con người, phản chiếu ra dung lực bị oanh xuống mặt đất quang cảnh đại địa khẽ run lên, tung tóe đá vụn bên trong, toàn thân bị hồ quang điện ăn mòn dung lực ngã vào trong hố sâu, trực tiếp mất đi ý thức. Một đòn thuần sát. Vốn là yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm, lúc này lại trước nay chưa từng có yên tĩnh. Khe nằm, trực tiếp dây. Thần Châu Liên Minh nơi nào đó, một cái đầy mặt kích động khán giả tay run run đánh ra mấy chữ này. Trong miệng còn nói liên miên lại nhải nhắc tới cái gì, mà xuyên thấu qua trực tiếp quan sát cuộc chiến đấu này, đông đảo khán giả càng là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, điên cuồng gõ bàn phím hoặc màn hình, gửi đi tin tức, như là như vậy mới có thể giảm bớt bọn họ kích động tâm tình như thế. Bởi vì không có trọng tài sẽ mạo hiểm, hạ vẹo bạ đèn chỉ có thể tự mình thu hồi dùng phẩm, một cái tay nắm chặt một con khác khẽ du tay, phái ra chính mình con thứ hai bộ kẻ mẩn. Kiểm sĩ cột. 12, ảnh trường 1307, xế dạ ổ ra lại đột kích ngược. Chương 1307, xế dạ ổ ra lại đột kích ngược. Hồng quang trước qua, một con 70cm cao, màu nâu thân thể bị bành thành một đoàn đông vải bao trùm, màu xanh lục mà uốn lượn lỗ thai liền như là kiểu như thế bộ kẻ mẩn xuất hiện. Kim sĩ cột, có cùng gì thuộc tính bộ kẻ mẩn, biệt danh hắc tâm đông. Thường dùng đặc tính làm tợ dạng sơ, lại nhìn nó ao kỹ năng bên trong cái kia một đống biến hóa chiêu thức liền biết, hắc tâm đông danh xưng này là làm sao đến. Nhưng hạ vẹo bạ đèn rõ ràng sẽ không chơi hiểm sĩ cột, này người tựa hồ quán triệt hắn chờ lọ rổ phỉn sen tại ý nghĩ, hiểm sĩ cột cũng là chờ lọ rổ phỉn đặc tính. Vừa lên sàn, hiểm sĩ cột liền cuốn lên tài luyện, thuận gió bay lên trời, một mặt cảnh giác nhìn phía dưới cùng nó đối diện sẽ dạ ố dạ. Dùng tao ngộ đều bị tại bộ kỳ bản bên trong nó nhìn ở trong mắt, xế dạ ổ dạ tốc độ không thể không phòng. Cùng bề ngoài không giống, hiểm sĩ cột làm gió ẩn bộ kẻ mẩn, tự thân tốc độ cùng nhanh nhẹn đều là cường hạng, cưới hở luyện bay lên thời điểm, nó thậm chí có thể tìm tới kẻ địch phóng thích chiêu thức khe hở, tùy thời từ bên trong xuyên qua. Hiểm sĩ cột đồng dạng giống như dùng phẩm, thuộc về hạ vẹo bạ đèn đắc lực quấy rời tay. Bản thân hắn trên thực tế càng thêm am hiểu tạt bạ tổ, đáng tiếc, nơi này là đánh đơn. Dựa theo hắn thường ngày đấu pháp, vốn nên là lợi dụng dung cùng hiểm sĩ cột tiến hành thay phiên, đè thấp đối thủ trạng thái, sau đó lại cử đi đến tiếp sau bộ kẻ mẩn tiến hành thu gạt. Có thể dùng lại bị sệ dạ ổ dạ trực tiếp tuân sát. Tuy rằng sử dụng là hệ lẹt chỗ bạn, nhưng xem sệ dạ ổ dạ dáng vẻ, nó rõ ràng càng am hiểu đánh cận chiến, dựa vào hiểm sĩ cột thuộc tính liền có thể tiến hành trình độ nhất định phòng thủ. Nghĩ tới đây, trong đầu đã có đại thể tiến công sệ dạ ổ dạ kế hoạch hạ vẹo bạ đèn không chút do dự nói, cô tông gà. Ở chỉ thị của hắn dưới, hiểm sĩ cột trên người khoác đông vải càng là trên diện rộng nhất độ bành trướng lên, từ đằng xa nhìn tới, quả thực liền như là một viên to lớn miếng đông. Sống sót mới có sau đó chuyển vận cùng cái dậy. Như thế nào đi nữa nói hạ vẹo bạ đèn cũng là một cái liên minh tứ thiên vương, nên có chiến thuật tố dưỡng hắn không hề thiếu. Hắn có thể trực tiếp thông qua sệ dạ ổ dạ động tác bên trong manh mối làm ra chính xác suy đoán điểm ấy, Tô Hạo cũng không ngoài ý muốn. Làm thưa thất có thể lớn mức tăng lên năng lực biến hóa chiêu thức, cô tông gạ tăng lên phòng ngự đối với phần lớn quen thuộc vật công bộ kẹ mần mà nói, có thể nói là 10 phần đắc động. Nhưng này một chiêu cũng có cực kỳ khuyết điểm chí mạng. Nay bởi vì năng lượng truyền vào mà trở nên so với bề ngoài cứng cáp hơn bông vải, e ngại bình thường thủy hỏa. Trong đầu chớp qua mấy cái ấn tượng bên trong hình ảnh, Tô Hạo lên tiếng nói, phi giờ sẽ dạ ô dạ thả người Slash nhảy lên, bên ngoài thân lấp lóe hồ quang điện bên trong chen lẫn sáng rực hỏa tinh, song quyền giấy lên màu đỏ thấm liệt diễm, mang theo tiếng xé gió hướng về hiểm sĩ cột ném tới. Hạ vẹo bạ đèn lập tức liền sốt sáng lên, trong lòng thầm mắng Tô Hạo tiểu tử này làm sao so với cái khác lao luyện huấn luyện ra phản ứng còn nhanh hơn, lập tức liền tìm đúng cô tông gạ lỗ thủng. Tuy rằng trở nên cứng cỏi, đông vải bản thân sợ hỏa đặc tính nhưng không có thay đổi, thậm chí nếu là hút nước, sẽ trở nên đặc biệt nặng nề, nhường động tác mềm mại hiểm sĩ cột đánh mất ưu thế của chính mình. Cũng may hết sức chăm chú hiểm sĩ cột lần này phản ứng lại, dựa vào phả vào mặt Hitover. Từ sệ dạ ô dạ trong nháy mắt đến nắm đấm giáp công bên trong khe hở xuyên qua, vô cùng hiểm tránh đòn đánh này. Vượt qua đòn thứ nhất, hạ vẹo bạ đèn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, đây là chất đột phá. như vậy liền có thể chấp hành kế hoạch bước kế tiếp. Hắn kích động hô to, cô tông sợ bỏ. Phu. Giữa không trung, kìm sĩ cột lung lay ở mềm gió thổi dưới Ferlis thân thể, trên người giáp trụ bành trướng bông vải trong nháy mắt ở nó không chế dưới khuếch tán ra đi, liền như là bị trong nháy mắt thổi tan bổ công anh hạt giống như thế. Những này cô tông sở bỏ nắm giữ cực lớn giảm tốc độ bám vào đối tượng năng lực, đối phó lấy tốc độ tăng trưởng sệ dạ ổ dạ không thể thích hợp hơn ở tại lùi ảnh hưởng. Cô tông sở bỏ như là thiên nữ tán hoa giống như, che ngập bầu trời hướng sệ dạ ổ dạ tung bay đi. Song quyền thất bại, sệ dạ ổ dạ nhưng không có như bình thường bộ kẹ mẩn như vậy ngây người, mà là dựa vào tự thân chắc việt giã tính trực giác, còn có bị xịt lì giờ một phương diện đánh đập rèn luyện đến kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ ở xoay xoay người, lực bộc phát 10 phần chân phải lượn lờ hỏa diễm về phía trước đột nhiên quét ngang. Tuy rằng ao kỹ năng bên trong không có bờ lạ dở kịt cái này chiêu thức, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại sệ dạ ổ dạ đem phỉ dở bùn năng lượng ngưng tụ ở trên đùi. Tuy rằng uy lực không sánh được chân chính chiêu thức, nhưng đã đầy đủ. Quét ngang mà ra hỏa diễm vừa mới tiếp xúc cô tông sở bỏ liền đột nhiên bốc cháy lên, tùy theo điên cuồng lan tràn, trực tiếp xuất hiện phảng phất lửa đốt bầu trời cảnh tượng kỳ dị. Liền ngay cả hiểm sĩ cột cũng bị lan đến, hốt hoảng kéo mở trên người hỏa bông vải. Nay cũng dẫn đến nó không có chú ý tới sau khi hạ xuống một lần nữa Sperlas, nhảy lên, giết tới trước mặt mình sệ dạ ổ dạ hướng đi. Liên tiếp 3 lần có điện trọng quyền. Trên người bông vải đều bị thiêu không còn hiểm sĩ cột rơi xuống mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Quan sát trực tiếp khán giả không hẹn mà gặp trầm mặt lại. Cho dù không phải thuấn sát, nhưng này theo thuấn sát có cái gì khác nhau chớ. Không ít đức ý chí liên minh dân mạng dồn dập mắt đỏ bắt đầu ở trên mạng lên tiếng phê phán lên Hạ Vẹo Bạ Đèn, nhường hắn lại như thế mất mặt, thẳng thắn xuất ngũ đi. Hiểm sĩ cột chiến bại, Hạ Vẹo Bạ Đèn trầm mặc đem thu hồi bộ kỳ bản, phóng ra hắn con thứ 3 bộ kẻ mẩn. Vichy Ben, chuẩn bị chiến đấu. Trở về đi, Vichy Ben. Nhìn mở ra chợ lọ rổ phìn đặc tính. Như cũng bị sệ dạ ổ dạ mảnh lá không dính vào người ung dung tù binh Vịt Chi Bèn, hô hấp từ từ ồ ồ Hạ Vẹo Bạ Đèn phái ra chính mình con thứ 4 bộ kẻ mẩn. Lý Phi Ổng. Thiên vương cấp trung kỳ Lý Phi Ổng, đặc tính như cũng là chờ lọ rổ phìn. Sệ dạ ổ dạ đối với này đánh giá là không sánh được chính mình Lý Phi Ổng tiền bối một điểm. Cái kia gió thổi không lọt kiếm khí lưới mặc dù là nó trốn đi đều khá là vất vả ở trước mắt hướng mình bổ ra lịp bợ lạ Lý Phi Ổng. Sệ dạ ổ dạ ánh mắt lom lom nhìn lệnh người hoa cả mắt hiệu chặt hở đánh bại Lý Phi Ổng, chờ trong mắt từ từ bò lên trên tơ máu Hạ Vẹo Bạ Đèn con thứ 5 bộ kẻ mẩn. Thiên vương cấp hậu kỳ, đặc tính Uber đần sở xem tải, chỉ là không có đeo mẹ gạ đá tiến hóa dấu hiệu. Cuối cùng cũng coi như đến cái thoáng có thể đánh đối thủ. Tới điểm hứng thú sẽ dạ ổ dạ lấy toàn bộ cánh rừng vì là chiến trường, theo cùng hoàn cảnh cực kỳ phù hợp sở xẹp tại triển khai tốc độ chiến. Rừng rậm bên trong tất cả đều là chúng nó lưu lại tàn ảnh, không ít khán giả đầu đầy dấu chấm hỏi đổi trực tiếp thị giác, kết quả hoàn toàn không đổi kịp chúng nó tốc độ di động. Cho dù tiện tay ném mất chính mình mang theo dụng cụ sở xẹp tại tốc độ gấp bội, còn có địa lợi ưu thế, ở tu luyện ra hoàn chỉnh bản từ trường chuyển động sẽ dạ ổ dạ trước mặt vẫn là không như vậy đủ xem. Lấy một đòn kích nước đại địa tợ lật mạ phỉ sập chúng mục tiêu sở sẹp tại sau, sẽ ra ổ dạ cuối cùng bổ khuyết thêm một phát phỉ giờ ùn, theo ánh lửa nổ tung, sở sẹp tại cũng thuận theo bại trận. Sẽ ra ổ dạ, ngũ liên thắng. Mà Hạ Vẹo Bạ Đèn, chỉ còn dư lại một con bộ kẻ mẩn, hắn cuối cùng vương bài 12, ảnh trường 1308, chảnh. Chương 1308, chảnh. Nhìn bên kia thở hổn hển như châu Hạ Vẹo Bạ Đèn, không có người sẽ hoài nghi lúc này hắn áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dĩ vãng đối chiến thần châu liên minh tứ thiên vương cùng quán quân thời điểm, tuy rằng hắn duy trì linh tỷ lệ thắng, nhưng ít ra cũng sẽ đánh bại đối phương vài con bộ kẻ mẩn lại bị đưa đi. Nhưng lần này không giống nhau. Lần này nhưng là thần châu liên minh đời mới tuổi trẻ quán quân, chịu đến muôn người chú ý Tô Hạo nhậm chức tới nay lần đầu tham gia cấp thế giới thi đấu sự tình. Mà chính mình nhưng là đối phương đối thủ thứ nhất. Không cần bất luận người nào nhắc nhở, Hạ Vẹo Bạ Đèn đều biết trên thế giới bây giờ có bao nhiêu cặp mắt ở nhìn nơi này. Nếu là không hề sức chống cự bị cạo đầu trọc, không cần những kia miệng tối dân mạng phun hắn, chính hắn cũng sẽ chọn ngay tại chỗ xuất ngũ. Tuyệt đối không thể để cho sự tình diễn biến thành như vậy. Lấy hầu như được ăn cả ngã về không nước khí. Hạ Vẹo Bạ Đèn cầm trong tay bộ kỳ bản tung. Bạo. Tuyết. Vương. Theo nặng nề rơi xuống đất âm thanh cùng, toàn thân bao trùm phần phì lông trắng, nhỏ bé tay chân duỗi dài, chừng một đôi lạ vẹn đỡ con mắt ạ bộ mà nổ lên sàn. Cùng lúc đó, toàn bộ rừng rậm đồng bằng bí cảnh hoàn cảnh bên trong, nồng độ năng lượng bắt đầu cực lớn biến hóa. Giữa bầu trời chẳng biết lúc nào bay lên lông lông tuyết lớn, không qua chỉ trong chốc lát, liền vì là toàn bộ rộng lớn rừng rậm mặc vào áo bạc. Pokémon, ạ bộ mà nổ. Thuộc tính, có băng. Giới tính, hung đặc tính, sơ não hồn đỉnh, tuyết rơi, đẳng cấp. Thiên vương cấp hậu kỳ đạo cụ, ạ bộ Masno đã tiến hóa. Chiêu thức, lơ, trừng mắt. Tô Hạo trong mắt, ạ bộ Masno bảng số liệu hiện lên. Con này ạ bộ Masno chính là Hạ Vẹo Bạ Đèn vương bài, nhưng Tô Hạo rõ ràng, đột nhiên hạ xuống lông ngông tuyết lớn trên thực tế theo ạ bộ Masno không có quan hệ. Ngược lại là theo cái này bí cảnh có quan hệ. Dương dầm đồng bằng bí cảnh, nghe tên như là có thuộc tính bộ kẹ mẩn khu vui chơi, trên thực tế cái này bí cảnh hơi có chút đặc thù. Bí cảnh bên trong ngày đêm luân phiên tự thành tuần hoàn, kéo dài 24 giờ ban ngày, kéo dài 24 giờ buổi tối, ở ngày đêm luân phiên thời điểm, bí cảnh hoàn cảnh cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Liên như là này đột nhiên hạ xuống lông lông tuyết lớn như thế, ban đêm rừng rậm đồng bằng sẽ bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, chờ đến vừa đến ban ngày, đủ để phát động bộ kẹ mẩn lá màu xanh lục sùn ní lại sẽ hòa tan những này tuyết động. Lúc đối chiến gần như tới gần ngày đêm luân phiên thời điểm, quả nhiên là đánh ý đồ này ạ. Hiểu rõ đức ý chí liên minh khuôn mặt, nhìn cái kia ngựa mặt lên trời rít gào Apomano, lẩm bẩm lầu bầu Tô Hạo nhưng con khỏe miệng. Mặc dù là thiên thời địa lợi, nhưng vậy thì như thế nào đây? Trước thực lực tuyệt đối, những này trò vật có điều là bé nhỏ không đáng kể trò mèo thôi. Đợt lạt ma phì sấm rền ầm ầm nổ vang, Xệ Dạ Ổ Dạ quanh thân phun trào vô số tia chớp màu xanh lam, theo nó đánh mạnh mặt đất trực tiếp chui xuống dưới đất ở Xệ Dạ Ổ Dạ giằng buộc dưới, vốn nên phân tán ra đến điện lưu, nhưng lấy cao độ ngưng tụ trạng thái xông về phía trước, giống như địa long vươn mình như thế, nhô lên mặt đất bên trong chớp giật một đường chạy nhanh, bắn tóe ra vô số đá vụn. Vượt Hammer, đỡ được. Hạ Vẹo Bạ Đen trừng mắt lên, càng trực tiếp lựa chọn có khá mạnh lực phản hồi đột hẻm mở chiêu thức. Ạ Bộ Mạc Nô đem nhỏ bé cánh tay phải giơ lên thật cao, chói mắt hào quang màu xanh hóa thành cục gỗ, theo Ạ Bộ Mạc Nô mạnh mẽ đập xuống cánh tay phải đồng thời đập về phía mặt đất. Oeng! Kinh người tiếng ầm ầm tỏ rõ Ạ Bộ Mạc Nô sức mạnh kinh khủng kia. Tản ra hoa tuyết bên trong, trên người lập lòe hồ quang điện, khí tức có hạ xuống Ạ Bộ Mạc Nô hiện ra thân hình. Cũng không biết nó là không ngăn cản đến vợ Lạt Ma Phi, vẫn là chịu đến đột hẻm mở lực phản hồi. Không cho phép quan sát trực tiếp khán giả suy nghĩ nhiều, lúc này Xệ Dạ Ố Dạ liền như là một đạo chạy băng băng chớp giật, thẳng tắp hướng về Ạ Bộ Mạc Nô vọt tới. Từ từ chồng chất lên tuyết động cũng không có hạ thấp bao nhiêu Xệ Dạ Ổ Dạ tốc độ, dù sao đối với hơi chút cồng kềnh, chờ chút sẽ trở nên càng thêm cồng kềnh. Ạ Bộ Mạc Nô mà nói, đều không có khác nhau ở Xệ Dạ Ổ Dạ sắp vung vẩy đối với mình bốn lần khắc chế phỉ dở bùn sông lên trước. Ạ Bộ Mạc Nô cùng Hạ Vẹo Bạ Đèn đã hoàn thành mẹ gạ tiến hóa hết thảy bước đi. Ạ Bộ Mạc Nô, mẹ gạ tiến hóa. Theo hô to một tiếng, chói mắt bạch quang bên trong, Ạ Bộ Mạc Nô tư thế xuất hiện mức độ lớn biến hóa. Bạch quang bên trong, Ạ Bộ Mạc Nô sau lưng bốn viên mầm non đang nồng nặc thuộc tính băng năng lượng hội tụ dưới trưởng thành to lớn trụ băng, toàn thân lông trắng trở nên càng dài. Màu xanh lục da lông cùng còn lại phân mầm dáng vật vờn quanh trên lưng nó trụ băng dễ hình thành hình dạng vòng tròn, cuối cùng lại phủ thêm vờn quanh lông trắng. Mẹ gà Ạ Bộ Mạc Nô hoàn thành mẹ gà tiến hóa sau, thực lực của nó đã ở vào thiên vương cấp bên trong đỉnh điểm, chỉ kém vài bước liền có thể đi vào quán quân cấp. Ở bây giờ rừng rậm đồng bằng bí cảnh hoàn cảnh dưới, mẹ gà Ạ Bộ Mạc Nô nói không chắc thật có thể phát huy ra mấy phần quán quân cấp bộ kẻ mẫn sức mạnh. Từ mẹ gà Ạ Bộ Mạc Nô phần lưng, vô số óng ánh long lanh sở sạt giống như đạn đạo giống như phóng ra, hướng về Xệ Dạ Ổ Dạ bay tới. Cỡ lọ sở của bạn, cận chiến. Đứng ở tại chỗ Xệ Dạ Ổ Dạ nắm chặt nắm đấm, lấy tựa như tia chớp quyền tốc độ, liên tục hướng quyền nổ ra, trực tiếp đánh nát hết thể kéo tới hải sở sát. Tiếp theo, nó thả người nhảy lên bao phủ trong làn áo bạc cây cối bên trên, mấy cái xê dịch liền rũa ra có điện vút sắc hướng về mẹ gà Ạ Bộ Mạc Nô chụp tới. Mẹ gà Ạ Bộ Mạc Nô đồng dạng về lấy sở bun mang theo dày đặc hàn khí nắm đấm hướng Xệ Dạ Ổ Dạ vánh đến. Nhưng này đều là phí công. Sương lạnh ở trong chớp mắt nổ tung, nhưng mẹ gà Ạ Bộ Mạc Nô con ngươi nhưng đột nhiên co rụt lại. Không có xúc cảm. Ở trước mặt nó là Xệ Dạ Ổ Dạ lưu lại tàn ảnh. Mới vừa nghĩ rõ ràng điểm ấy, mẹ gà Ạ Bộ Mạc Nô còn không phản ứng lại, đã đi tới sau lưng nó Xệ Dạ Ổ Dạ cái kia sóng có điện vút sắc, cũng đã ở trên lưng nó lưu lại lập lòe hồ quang điện vết thương. Gào. Mẹ gà Ạ Bộ Mạc Nô gào lên đau đớn một tiếng, nghe theo Hạ Vẹo Bạ Đèn mệnh lệnh, lấy đột hẻm mở ở chính mình quanh thân quét ngang. Sắc thực thành công đẩy lùi Xệ Dạ Ổ Dạ, nhưng tùy theo mà đến nhưng là công kích mạnh liệt hơn. Bốn phía cây cối trở thành Xệ Dạ Ổ Dạ tuyệt hảo bàn đạp, thân hình của nó liền như là chớp giật như thế không ngừng hạ xuống, mỗi một lần tiếp cận mẹ gà Ạ Bộ Mạc Nô, liền sẽ cho nó lưu lại thâm thúy vết thương. Công kích mẹ gà Ạ Bộ Mạc Nô một điểm biện pháp cũng không có, mặc dù là lấy khủng bố đóng băng lực lượng thổi ra gần như bao phủ toàn bộ rừng rậm bờ lên sát, bao tuyết, trình độ nhất định phong tỏa Xệ Dạ Ổ Dạ di động. Có thể ở Tô Hạo lật ra lá bài tẩy, chuyên môn giết chiêu thức các loại ly tử tốc độ ánh sáng quyền tuyệt đối bạo lực dưới, mẹ gà Ạ Bộ Mạc Nô cái kia thân thể khổng lồ chỉ có thể không cam lòng ầm ầm sụp đổ. Mặt hướng toàn cầu mạng lưới trực tiếp hình ảnh bên trong, vô số không giống ngôn ngữ cao tốc sẽ qua, như là ở ung dung bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn thấy một xuyên sáu kích động tâm tình. Có thể không ai biết là, một cái khán giả chỉ có con mèo nhỏ hai, ba con trực tiếp thị giác bên trong. Tô Hạo chợt hướng màn ảnh nhìn lại. Dương Dâm đồng bằng bí cảnh, tuyết động trồng chất tán cây bên dưới, một con cầm lấy camera tịt ghi họ tổ đầu đầy mồ hôi, trên mặt hiện lên nhân tính hóa hoang mang biểu hiện. Bởi vì, lúc này Tô Hạo chính vững vàng nhìn chằm chằm nó. 10, ảnh trường 1309, một năm không gặp, làm sao như thế kéo? Chương 1309, một năm không gặp, làm sao như thế kéo? Vốn là thi đấu đều kết thúc, nhìn Hạ Vẹo Bạ Đèn cái kia phó lòng như cho ngựa dáng vẻ, Tô Hạo cũng không có gì nhàn hạ thoải mái còn dự định chờ ở Dương Dâm đồng bằng bí cảnh bên trong quan tuyết thưởng tuyết. Hắn đang định đi tới gần nhất bí cảnh lối ra đây. Có lẽ là trong lòng sinh ra ý nghĩ đi, theo bản năng theo trên cành cây vẫn cầm lấy camera tịt ghi họ tổ đối đầu mắt. Vốn là bởi vì trực tiếp nguyên nhân, bí cảnh bên trong trải rộng phi hành chim bộ kẹ mẩn Tô Hạo là hiểu rõ tình hình, cái gì rủ kỳ cọt vịt xoài, đi đồ vợ chèn quỵu cái gì, tình cờ trong đó còn chen lẫn tạ dạ vì a đi lì bịt cùng với mấy chỉ phụ trách chủ yếu màn ảnh cọt vịt nhỉ tật theo ẩn phệ dặn ở này trồng chim bộ kẹ mẩn bên trong, độc nhất cái tịt ghi họ tổ liền có vẻ tương đương đột ngột. Chớ nói chi là, theo nó đối đầu mắt trong nháy mắt, phiến đá tinh lúc linh lúc mất linh tên thật nhìn thấu công năng bỗng nhiên online, ở trong mắt Tô Hạo, bảng số liệu hiện lên. Pokémon, mẹ. Thuộc tính, siêu năng lực. Giới tính, không đặc tính, xỉn cờ giờ nại giờ, đồng bộ, đẳng cấp, nhị đẳng cấp độ truyền thuyết thiên vương cấp, suy yếu, đạo cụ, không. Chiêu thức, sơ lược. Và, đúng là ngươi nha. Tô Hạo nhìn chằm chằm tịt ghi họ tổ ánh mắt càng có ỉn phỉ trả tỏ, xuyên thấu, tính lên, phản phất xuyên thấu qua tầng này ngoại tại túi ra nhìn thấy mẹ bản chất. Bị hắn nhìn chằm chằm mẹ, sắc thực hoàng đến so sánh. Vì sao lại có loại chính mình hoàn toàn bị cái này nhân loại xem hết cảm giác ra? Rõ ràng nó có rất nỗ lực luyện tập biến thân, sẽ không có kẽ hở đi. Tô Hạo không biết lúc này mẹ đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là cẩn thận tỉ mỉ bảng số liệu lên tiểu chữ đặc biệt nhìn cái kia từ nhị đẳng cấp độ truyền thuyết rơi xuống thiên vương cấp đẳng cấp. Tô Hạo đáy mắt lưu chuyển một chút kinh ngạc. Con này mẹ rất suy yếu. Vốn là Tô Hạo cho rằng mẹ một năm không gặp như thế kéo, nhưng cẩn thận ngấp lại, nói đến rừng rậm đồng bằng bí cảnh theo cả mạ dạn vẽ lịch trong lúc đó liền cách xa nhau một cái đại sâm lâm, cách xa nhau khu vực vừa vặn chính là cố sự bên trong Long Thần truyền thuyết phát sinh. Một năm trước, biến thân vì là dịch của gia mẹ từ trên trời giáng xuống, giao cho mình tiến hóa kỳ sợ tổn cùng lũ cạ gì ổ mẹ gạ sợ tổn sau khi liền trực tiếp rời đi. Nay cũng dẫn đến Tô Hạo chỉ kịp nhìn thấy mẹ hai chữ, liên hạ diện số liệu cũng không kịp cẩn thận lật xem. Bây giờ như thế tỉ mỉ một phen, mẹ rõ ràng có chút vấn đề. A Tô Hạo trừng mắt nhìn, thử nghiệm hướng mẹ tịt ghi họ tổ vây vây tay, về phía trước đưa cánh tay phải của chính mình đổi làm cái khác nghiêm chỉnh huấn luyện phi hành bộ kẹm mẩn. Việc này liền sẽ phi thường tự giác rơi vào Tô Hạo trên cánh tay. Bởi vì hỉ sĩ bợ dạ vị gì hình thể quá lớn, có thời điểm Tô Hạo còn có chút tiếc nuối chính mình không cách nào qua cái này nghiện. Nghĩ đến mẹ tốt xấu bởi vì không biết nguyên nhân đưa cho mình tiến hóa kỳ sợ tổn cùng lũ cạ gì ổ đá tiến hóa, lần này thử nghiệm, Tô Hạo vẫn là ôm mấy phần may mắn tâm lý. Tựa hồ là nhận ra Tô Hạo, mẹ tịt ghi họ tổ nghiêng đầu, trực tiếp bỏ rơi trên móng vuốt chảo camera, mềm mại nhảy đến hắn rỗi ra trên cánh tay, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn, cũng không lộn xộn. Không nghĩ tới linh cơ hơi động ý nghĩ dĩ nhiên thành công, Tô Hạo lông mày run lên, luôn cảm thấy con này mẹ là lạ. Không đúng a, có thập phần thậm chí 9 phần không đúng. Chính mình nhận thức cái kia mẹ, làm sao sẽ như vậy ngoan ngoãn đây? Tuy rằng có đầy bụng nghi vấn, Tô Hạo vẫn là im lặng không lên tiếng mang theo mẹ tịt ghi họ tổ hướng về bí cảnh lối ra đường nối phương hướng đi đến. Hắn cũng không mở miệng hỏi thăm mẹ làm sao sẽ xuất hiện ở đây ngụy trang thành nhiếp ảnh chim. Dù sao chung quanh đây đâu đâu cũng có đức ý chí liên minh con mắt ít nói thiếu làm là được rồi. Đi khoảng chừng 10 phút, Tô Hạo thuận lợi nhìn thấy đi về ngoại giới đường hầm không gian, cùng với rõ ràng là ở đợi chờ mình, đức ý chí liên minh quan phương thành viên. Dẫn đầu một vị trang khảo cứu già dặn, một bộ thành công nữ cường nhân dáng dấp nữ tử tiến lên cung kính nên tiếp nói, "Tô quản quân." Nữ tử tên là Nghĩa, tiến vào rừng rậm đồng bằng thời điểm, cũng là nàng lĩnh người cho Tô Hạo mang đường. "Ừm." Tô Hạo khẽ gật đầu một cái, ra hiệu Nghĩa có thể mang chính mình rời đi. Nhưng Nghĩa lần này nhưng không có như là trước nhanh như vậy tốc hưởng ứng Tô Hạo yêu cầu, mà là chần chờ nhìn về phía từ Tô Hạo cánh tay di động đến trên vai mẹ tịt ghi họ tổ. Đây là sớm có nghĩ sẵn trong đầu Tô Hạo trả lời rất nhanh. Hình như là các ngươi liên minh dùng để trực tiếp huấn luyện phi hành bộ kệ mẩn một trong, theo ta có chút hợp ý, ta có thể mang đi nó sao? Hắn cười nói. Nghĩa trầm mặc vài giây, nàng phản ứng đầu tiên khẳng định là không thể. Nhưng cân nhắc đến Tô Hạo bản thân tiềm lực, lại thêm vào phi hành bộ kệ mẩn tuy không phải là mình phụ trách, có thể chân thực giá trị chính mình rõ ràng, nếu là từ chối, khó tránh khỏi sẽ ở bên ngoài hạ xuống chính mình liên minh hẹp hòi ác danh. Nghĩ tới đây, Nghĩa đấy lòng đã có đáp án. Lộ ra không kém chút nào hoàn mỹ nụ cười, nàng dùng nghe liền làm người vui vẻ ngữ khí mở miệng nói, đương nhiên có thể, nếu duyên phận đến, vậy chúng ta như thế nào sẽ ngăn cản đây? Tuy rằng ta không có phụ trách phi hành bộ kệ mẩn quản lý, nhưng sau đó ta sẽ thông báo cho quản để ý đến chúng nó đồng sự, nghĩ đến đối phương cũng rất cao hứng tịt ghi họ tổ có thể gặp phải thích hợp bản thân huấn luyện ra đi. Nghĩa trả lời kín kẽ không một lỗ hổng, nàng còn khá là tự hào nghĩ, chính mình nên có thể hiện ra đức ý chí liên minh tài năng đi. Vậy thì đa tạ, có điều đến lúc đó ta sẽ để trợ lý liên lạc các ngươi, đem liên quan mua khoản tiền đánh tới, ngươi xem coi thế nào. Tô Hạo lời này vừa nói ra, Nghĩa nhưng ở trong lòng âm thầm thở dài. Quả nhiên vẫn là nàng quá ý nghĩ kỳ lạ sao? Chỉ là một con tịt ghi họ tổ, liền muốn ở Tô Hạo nơi đó bắt được một cái không lớn không nhỏ ân tình, nhưng mà đối phương như thế nào về thiếu chút tiền này đây? Không giấu vết hơi hơi thở dài một tiếng, Nghĩa thu thập xong tâm tình đem Tô Hạo đưa ra bí cảnh, lại dự định sắp xếp hắn đi hướng về gần nhất khách sạn nghỉ ngơi, nhưng gặp đến Tô Hạo khéo léo từ chối, đối phương nói, dự định tức khắc khởi hành về nước dáng vẻ. Nghĩa cũng chỉ có thể đem Tô Hạo đưa đến sân bay, một đường đèn xanh, nhìn theo hắn leo lên chờ đợi đã lâu chuyên cơ. Chờ nàng trở lại chỗ làm việc, vừa vặn gặp phải biểu hiện có chút mất mát cách Lai Nạp phu nhân. Nghĩa đại thể lý giải nàng thất lạc, dù sao hạ vẹo bạ đèn thiên vương tua có thể thảm. Cách Lai Nạp phu nhân chính là phụ trách tuần dưỡng những kia phi hành bộ kệ mà người. Suy nghĩ một chút, Nghĩa dùng hết lượng khiến người nghe tới tâm tình vui vẻ âm thanh hướng về cách Lai Nạp phu nhân chia sẻ chuyện này. Cách Lai Nạp phu nhân tự nhiên không ngại bảo bối của chính mình nhi nhóm có cái vô cùng tốt quy tụ, có thể. Nàng ngáy mắt, nghi hoặc không rõ nhìn về phía Nghĩa, nghi vấn bật thốt lên, thân ái Nghĩa, ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Ta huấn luyện phi hành bộ kệ mẩn bên trong cũng không có tịt ghi họ tổ này chi chủng tộc a. Nghĩa, LLL. 12, hạn trường 1310, không đúng mẹ. Chương 1310, không đúng mẹ. Thần Châu Liên Minh, Dương Thành. Mẹ thọ phòng nghiên cứu. Tốt, chúng ta hiện tại tới nói ngươi vấn đề đi. Chuyển đến mình âu yếm ghế năm nhỏ, Tô Hạo như là thẩm vấn phạm nhân giống như, tránh trước mắt một mặt ta rất vô tội dáng dấp mẹ tịt ghi họ tổ, trầm giọng mở miệng. Về trên đường tới, hắn không biết hướng về bao nhiêu người giải thích qua tịt ghi họ tổ tồn tại. Bởi vì một hồi mang tính áp đảo thắng lợi dẫn đến bản thân hắn độ quan tâm lại lần nữa tăng vọt, khiến cho hiện tại ai cũng biết hắn từ Đức ý chí liên minh mang một con xe camera tịt ghi họ tổ. Còn có xem trò vui không chế lớn chuyện nhân tạo giao hắn mang về đây chỉ có sở kỳ hữu đặc thù tịt ghi họ tổ, là vì một ít không thể cho ai biết bí mật cái gì. Liên thái quá ở Tô Hạo bên người, đi ẩn sĩ hiếu kỳ đánh giá mẹ tịt ghi họ tổ. Nói thật, nếu không là Tô Hạo thông qua ổ dạ kênh cho chúng nó nói, chỉ là dựa vào mắt thường và khí tức quan sát, đi ẩn sĩ cũng chỉ có thể đến ra trước mắt bộ kệ mẩn chính là tịt ghi họ tổ phán đoán. Dĩ nhiên đúng là mẹ biến. Đi ẩn sĩ cũng không nghi ngờ Tô Hạo ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy nhãn lực của chính mình cùng sức phán đoán vẫn phải là tiếp tục luyện mới được. Bị hai cặp mắt vững vàng nhìn chằm chằm, mẹ tịt ghi họ Tô đầu đầy mồ hôi, suy nghĩ một chút, thẳng thắn biểu diễn càng ra sức. So với gọi gọi, không thể không nói, triển khai cánh chim mẹ tịt ghi họ Tô nhìn qua thật sự như là một con tịt ghi họ Tô như thế, bất kể là động tác vẫn là thần thái. Nếu không là phiến đá tinh không ngừng output bảng số liệu, Tô Hạo đều đang suy tư phiến đá tinh đúng hay không lại phạm sai lầm. Làm có người nói nắm giữ hết thể bộ kệ mẩn gen di chuyển huyễn chi bộ kệ mẩn, mẹ biến thân hầu như bao quát hết thể bộ kệ mẩn, đã biết liền truyền thuyết bộ kệ mẩn cũng có thể biến thân, đồng thời có thể nắm giữ chúng nó năng lực đặc thù, đại khái là tương tự với một loại gen bản năng. Căn bản không phải tộc có thể so với. Tô Hạo cũng không bồi tiếp như cũ không muốn giải trừ biến thân mẹ chơi đùa, mà là trầm mặc đợi một lúc, chờ đến mẹ tịt ghi họ tổ coi chính mình rốt cục lừa dối qua ải thời điểm. Tô Hạo chờ đợi đã lâu mẹ thọ, đang dùng siêu năng lực vứt thật giống nhanh không khí nhi mẹ tụ rốt, một mặt thiếu kiên nhẫn từ trong thang máy đi ra. Xem nó cái kia phó mặt tối, cũng không biết ai thiếu nợ nó tiền. Cũng hoặc là nói, ở nó dù chưa nói rõ, nhưng cực kỳ tự kiêu nghiên cứu lĩnh vực ăn quả đắng. Trên thực tế, cái kia vài đạo gìn lóc mức độ phức tạp so với mẹ thỏ dự liệu còn lợi hại hơn không ít, nó khắp toàn thân liền số cái miệng đó nhất ứng, lại không chịu thừa nhận chính mình kỹ thuật mơ hồ có bị làm hạ thấp đi dấu vết, mấy ngày nay nó liền mỗi ngày kéo mẹ tụ rột tăng ca đều sắp cho hải tử mệt bối rối. Ngoài ra, mẹ thỏ chính mình cũng bởi vì một ít không thể nói rõ nguyên nhân, tỉ như không có một cái thoải mái nghỉ trưa địa phương, mà tăng lên nó bực bực. Cả người tỏa ra áp suất thấp mẹ thỏ vừa định theo Tô Hạo oán giận cái gì, lời còn không nói ra, nó liền theo một mặt vô tội mẹ tịt ghi họ tổ đối đầu mắt. Mẹ tịt ghi họ tổ. Mẹ thỏ. Không giống với lợi dụng phiến đá tinh tên thật nhìn thấu năng lực đến phân biệt mẹ. Tựa hồ là ở bộ kệ mẩn thế giới trong 2 năm đó luyện ra chút cái gì, mẹ thỏ một chút liền để tét, nhìn thấu, mẹ tịt ghi họ tổ biến thân ngụy trang. Nó nhăn lại lông mày hầu như muốn kẹp chết một con ruồi, lạnh nhạt tâm thanh vang vọng ở này to lớn trong pháo đài cổ. Mẹ, ngươi làm sao đem nó mang về? Trước một câu nói là nhắm ngay mẹ tịt ghi họ tổ chắc chắc ngữ khí. Sau một câu nói nhưng là mặt hướng Tô Hạo nghi vấn. Món đồ này có nhiều có thể chạy mẹ thỏ là biết, có thể Tô Hạo lại là làm sao đem nó bắt trở về. So với mẹ tịt ghi họ tổ yếu ớt kêu một tiếng, nhưng đổi lấy nhưng là mẹ thỏ sát khí phân tán ánh mắt, cùng với một câu uy hiếp. Ngươi lại không giải trừ biến thân, vậy ta thì đừng trách ta không nể mặt ngươi. Mẹ thỏ bản thân đối với mẹ cái này sinh vật cha mẹ liền không có gì tốt ấn tượng, thả lên lời hung ác đến tự nhiên mà thành. Thấy mẹ thỏ đã bắt đầu ngưng tụ cồn vợ xì ẩn niệm lực, hoang mang mẹ tịt ghi họ tổ cũng không dám tiếp tục giả bộ, chỉ có thể hoa nước nhìn rõ ràng cho nó một ít cảm giác thân cận thái độ, nhưng như vậy hung ác mẹ thỏ sau đó ở một trận ánh sáng bên trong biến trở về bản thể, một con xinh xắn đáng yêu hồng nhạt con mèo nhỏ hiện thân. Mâu biến trở về bản thể sau, mẹ cẩn thận từng ly từng tí một trốn đến Tô Hạo phía sau, chỉ dò ra nửa cái đầu, có chút sợ sệt, nước mắt lưng tròng nhìn phía mẹ thỏ, có chút không nhìn nổi Tô Hạo cao mày nói, gần như là được, vẫn như vậy căn bản là không có cách thành lập câu thông. Tô Hạo ngược lại cũng không phải oan uổng mẹ thỏ, hắn là thật sự ở mẹ ổ dạ chập chờn bên trong nhận ra được sợ sệt tâm tình. Đi ẩn sĩ cũng nhẹ nhàng vỗ mẹ phía sau lưng, nhìn về phía mẹ thỏ ánh mắt bao nhiêu mang điểm khiển trách. Mẹ thỏ, không phải các ngươi đều bị nó đùa à? Mẹ bản tính nó còn không rõ ràng làm sao, nghịch ngợm gây sự, trộm gian dùng mánh lưới, không hề thành tín, hành động siêu quần, thuần thuần chính là cười con mèo. Các ngươi cho ta tỉnh táo điểm a. Mẹ thỏ đã từng cũng không phải không thử từng tin tưởng mẹ, nhưng kết quả là nó đầy khay đều thua, như cái thằng hề ở cái kia sau khi nó phát hiện mình chỉ cần quyết tâm, mẹ liền sẽ hơi hơi khiêm tốn một chút, cuối cùng biến thành nó ngược lại thu thập mẹ, thu thập nhiều. Mẹ dĩ nhiên là đối với hắn tránh như rắn giết, một khi bị nó tóm lại, đối với yêu cầu của nó cũng không dám phản bác. Tuy rằng không phải cùng một con mẹ, nhưng này một loại tộc bộ kệ mẩn đều là loại kia dáng vẻ, mẹ thọ vẫn tin chắc điểm này. Nói đến, vẫn là Tô Hạo nhắc nhở nó mẹ tính cách có chút vấn đề chuyện này đây. Làm sao hiện tại các ngươi liền bị nó lừa bịp qua đi? Lừa bịp? Mẹ thọ nhìn chằm chằm đã muốn bắt đầu rơi nước mắt mẹ, bản trên mặt chớp qua một vệt thần sắc chần chờ. Nhìn qua, không quá giống diễn, nhưng lại không bài trừ cái thế giới này mẹ hành động càng cao siêu độ khả thi. Trong lúc nhất thời, mẹ thọ rơi vào xoắn xuýt bên trong. Mãi đến tận nó ở Tô Hạo nhắc nhở dưới, chú ý tới mẹ trạng thái. Tình trạng của ngươi bây giờ là xảy ra chuyện gì? Cao mày mẹ thỏ quan sát kỹ mẹ một phen, đến xuất hiện ở nó đặc biệt suy yếu, năng lượng đẳng cấp chỉ có thiên vương cấp, kết luận đây là suy yếu mang đến sức mạnh hạ xuống, mà không phải mẹ chỉ có thiên vương cấp. Mẹ thỏ tự nhận đối với mẹ vẫn tính hiểu rõ, suy nghĩ một chút, chỉ có thể nghiêm mặt nói câu chính mình không nên như vậy hùng, mới được phép khoảng cách gần kiểm tra mẹ thân thể. Tô Hạo cùng đi ẩn si nhưng là ở một bên nhìn. Theo mẹ thỏ tinh thần năng lượng ở mẹ thể nội rời rạc, vẻ mặt của nó càng ngày càng nghiêm nghị. Một lát sau, mẹ thỏ ngẩng đầu nhìn hướng về viền mắt còn có chút thường đỏ mẹ, khá là nghiêm túc hỏi, không có ở vào cộng sinh trạng thái, ngươi theo cái thế giới này chỉ óc bờ gìn đỉnh trong lúc đó liên hệ đứt đoạn mất. 12, hạn trường 1311, mẹ trần tướng. Trước 1311, mẹ trần tướng. Mẹ loại này bổ kẹ mẩn, có người nói nắm giữ hết thể bổ kẹ mẩn di truyền thừa số, bởi vậy cũng có thể biến thành hết thể bổ kẹ mẩn răng dấp, thậm chí sao chép, trả sở, chúng nó sức mạnh. Chỉ là điểm này liền sáng tỏ chúng nó hạn cuối không thấp. Nhưng cách nói này có chân thực không, mẹ thỏ nắm xem kỹ thái độ. Chỉ ít chính mình nhận thức bộ kẹ mẩn thế giới con kia cùng chỉ hóc bờ gìn đỉnh cộng sinh mẹ, từng không chỉ một lần biến thành qua truyền thuyết bộ kẹ mẩn, chạy đi tín ngưỡng con kia truyền thuyết bộ kẹ mẩn địa phương ăn uống chùa. Có người nói đã từng còn có bị nó bại danh tiếng xấu truyền thuyết bộ kẹ mẩn truy sát qua nó, đáng tiếc mẹ làm gì cái gì không được, run away, chạy trốn, người thứ nhất, cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mà bay. Dựa theo Tô Hạo trước đây ở thời gian nhàn hạ đề cập với nó đến, cái thế giới này mẹ cũng có thể biến thân thành dậy của dạ, đồng thời khí thế phương diện không hề kẽ hở, nó còn muốn khẳng định lại là cái không biết sống bao nhiêu vạn năm trang non lao gen. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ theo nó dự đoán hơi có khác nhau. Nhìn chăm chăm lờ mờ nhìn về phía mình mẹ, mẹ thỏ chỉ có thể lại một lần lặp lại mới vừa. Lần này, mẹ rốt cục cho điểm phản ứng. Nó như cái vật trang sức như thế bĩu Tô Hạo vai phải, duy nhất lộ ra đầu hướng phải một bên méo xệch. Mộ ô. Mộng mộng. Cây. Mộng mộng chưa từng thấy, nhưng cũng muốn tìm đến cây. Nghe thấy mẹ câu nói này, mẹ Thỏ sắc mặt hơi đổi một chút, nghe theo bên cạnh Tô Hạo kiến nghị, dùng inner focus, tinh thần lực, đem trong trí nhớ mình, bản chất vì là thủy tinh, cơ thể sống chỉ hốc bợ gìn lình toàn cảnh chuyển vận tiến vào mẹ trong đầu. Tuy rằng có chút sợ sệt mẹ Thỏ, mẹ vẫn là ở Tô Hạo cùng đi ẩn xì ánh mắt khích lệ dưới, lựa chọn tiếp nhận rồi cái này mẫu ký ức. Các loại nhìn thấy cái kia giống như đại thụ như thế dáng dấp khổng lồ tầng nham thạch thời điểm, vốn là còn có chút sợ sệt mẹ Thỏ, mẹ cố nén sợ sệt, kích động tiến đến mẹ Thỏ trước mặt, hỏi thăm nó biết cây này ở nơi nào à, đừng nói mẹ Thỏ. Lúc này Tô Hạo cũng nhận ra được một chút không đúng, ôm lấy con mèo nhỏ giống như mẹ, Tô Hạo thử nghiệm hỏi thăm tới lai lịch của nó, còn có vì sao lại biến thành dậy của dạ, cho mình đưa tới tiến hóa kỳ sợ tổn cùng lũ cả gì ô đá tiến hóa. Mẹ tâm trí tựa hồ thật sự rất non nớt, không hề lòng cảnh giác liền đem chính mình bán sạch sành sanh. Rất nhanh Tô Hạo liền đem hết thể tin tức chắp vá lên, hợp thành một cái làm hắn kinh ngạc cực kỳ chân tướng. Mẹ theo mà nạ phì tương tự, là tân sinh huyễn trì bộ kẻ mẩn. Nó kế thừa một ít trước đây di sản, nhưng thiếu hụt cực kỳ then chốt bộ phận. Nó kế thừa là trước đây sức mạnh, cùng với một ít dấu ấn ở nó ký ức bên trong một ít tin tức. Liền nói cách khác tìm tới cây, hoàn thành mới cộng sinh, khiến cho hiện thế, ổn định thế giới. Còn có ở nhận ra được một cái nào đó tần suất ổ dạ hiện thế thời điểm, đem cái kia một bộ tiến hóa kỳ sợ tổn cùng lũ cả gì ô đa tiến hóa đưa tới. Thế nhưng cây vị trí mẹ không biết gì cả, ổ dạ cũng là nó tìm hồi lâu. Ở cả mạ dạng vẽ lịch bên trong nhận ra được tương tự nhưng chi tiết có sự khác nhau rất lớn ổ dạ sau khi dựa vào chính mình biến thân năng lực định cư ở cái kia phụ cận mạnh mẽ các loại đến. Bởi vì trước đây đem không ít then chốt năng lực thông qua tương tự chuyển thừa ký ức phương thức để cho mẹ, ở một mình một mèo tháng ngày bên trong, mẹ luyện tập rất lâu biến thân, vì vậy nó mới có thể mười phân vẹn mười biến thân thành dậy của dạ, không hề có một chút kẽ hở. Như tất cả chỉ là như vậy cũng vẫn tốt, dựa vào chắc việc biến thân năng lực, mẹ có thể biến thành thông thường bộ kẻ mẩn, không hề kẽ hở hòa vào cái thế giới này mà không bị phát hiện. Nhưng mẹ để lại không chỉ là trước đây di sản, còn có mầm họa. Dựa theo Tô Hạo lý giải, trước đây mẹ cũng cùng chỉ hóc bở gìn lĩnh đặt thành cộng sinh quan hệ, nó để lại sức mạnh, tự nhiên cũng có chứa tương ứng đặc thù. Có thể mẹ sinh ra địa phương cũng không phải chỉ hóc bở gìn lĩnh hạt nhân thủy tinh bên trong, mà là một cái nào đó đã cùng hiện thực hoàn thành dung hợp cỡ nhỏ bí cảnh bên trong. Cùng chỉ hóc bở gìn lĩnh cộng sinh mẹ tuy rằng được rất nhiều ẩn hình chỗ tốt, cũng có rất nhiều hạn chế. Tỷ như tuy rằng nó có thể rời đi chỉ hóc bở gìn lĩnh khắp nơi sóng, nhưng cũng không thể thời gian dài thân ở ngoại giới, nói như vậy, sức mạnh sẽ xuất hiện suy yếu, đồng thời chỉ hóc bở gìn lĩnh trạng thái cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bây giờ mẹ đã từ nhị đẳng cấp độ truyền thuyết rơi xuống đến thiên vương cấp, nhìn như còn rất khỏe mạnh, thực thì đã suy yếu đến bên bờ nguy hiểm. Lại tiếp tục như thế, phần này suy yếu thậm chí sẽ nguy hiểm cho đến mẹ sinh mệnh. Nói cách khác, trước mắt mẹ không chỉ là cái thật quáng ốc, vẫn là cái sắp chết đi quáng ốc. Mặc dù là mẹ Thỏ, cũng không tốt lại dùng mặt lạnh đến đối mặt mẹ. Chính mình thế giới cái kia mẹ Thỏ có thể làm được lòng dạ độc ác, lời lẽ vô tình. Nhưng đối mặt con này lờ mờ mê mẹ, nó nhưng lại không biết nên dùng vẻ mặt gì đến đối mặt nó. Trong khoảng thời gian ngắn, pháo đài cổ rơi vào trong yên tĩnh, điều này làm cho đánh thắng phục sinh thi đấu hồi hồn mẹ tua rốt bối rối một giây, theo bản năng mẹ gạ tiến hóa gãi gãi đầu. Chuyện ra sao a đây là? Không lâu sau đó, mẫu mẫu nhìn bên kia đã theo đi ẩn sĩ cùng ổ gơ bẩn chúng nó chơi đùa lên mẹ, Tô Hạo cảm thán nếu là vạ bộ lệ còn không tiến hóa thành nạ gạ nạ đèo, mẹ còn có thể thêm ra một cái bạn chơi. Hiện tại theo nó tâm lý tuổi tác hơi hơi gần gũi một ít cũng chỉ có ổ gơ bẩn. Nhìn một lúc, các loại vài con bộ kệ mẩn chuẩn bị ở này trong pháo đài cổ chơi trốn tìm thời điểm, Tô Hạo mới một lần nữa thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước mặt vẫn duy trì trầm tư mẹ Thỏ. Chờ ở Tô Hạo trên vai Dẹt Hy Dẹm trước một bước mở miệng. Ngươi có đầu mối gì sao? Nói thẳng ra, Dẹt Hy Dẹm bản thân cũng không quá rõ chỉ hốc bờ gìn lĩnh, bởi vì ở nó ngủ say trong lúc, chính mình thế giới chỉ hốc bờ gìn lĩnh cũng đã bị hắc ám vật chất chiếm lĩnh. Tùy theo mà đến nhưng là chỗ nào cũng đúng tay vào ăn mòn. Nó biết, cũng chỉ có chỉ hốc bờ gìn lĩnh rất trọng yếu điểm này. Vì lẽ đó, đã từng nó mới sẽ nhắc nhở Tô Hạo chú ý cái thế giới này chỉ hốc bờ gìn lĩnh. Ngược lại là mẹ Thỏ cái này nên theo tổ kẹ mẩn thế giới vật chỉ mẹ đánh qua không ít liên hệ người, có lẽ sẽ biết một ít nội tình tin tức ở Dẹt Hy Dẹm hỏi thăm dưới. Mẹ Thỏ lại trầm ngâm vài giây, lúc này mới lên tiếng nói, ta lật xem không ít cái thế giới này thần thoại truyền thuyết, có thể xác định là những này không giống liên minh truyền thuyết thần thoại bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có cây bóng người. Thần Châu thần thoại phù tang thần thụ, Bắc Âu thần thoại ít dạ si hiệu, Thiên Trúc thần thoại a thập ngói tháp mạng cây, vũ trụ cây, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại chỉ hốc bờ gìn lĩnh bóng dáng. Mẹ Thỏ âm thanh dừng một chút, nhìn về phía Tô Hạo, ngươi còn nhớ chỉ hốc bờ gìn lĩnh lần kia biến cố sao? Tô Hạo nhẹ nhàng gật đầu, mẹ Thỏ lại tiếp tục giảng giải. Tim dọc kẹt tương ứng thử từ bên trong thu thập khởi nguyên năng lượng, dẫn đến chỉ hốc bờ gìn lĩnh tự thân miễn dịch hệ thống phạm sai lầm, kề bên hủy diệt. Nếu là không có đúng lúc sửa lại, chờ chỉ hốc bờ gìn lĩnh sụp đổ, thế giới đem kề bên hủy diệt. 12, hạn trường 1312, người giám hộ mẹ Thỏ. Chương 1312, người giám hộ mẹ Thỏ. Chỉ hốc bờ gìn lĩnh tan vỡ, tại sao lại gây nên thế giới hủy diệt? Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ hốc bờ gìn lĩnh trên bản chất chính là cái thế giới này ổn định trang bị. Chỉ hốc bờ gìn lĩnh bình yên, thế giới ổn định. Chỉ hốc bờ gìn lĩnh sụp đổ, thế giới tan vỡ. Mà tan vỡ điểm báo, tức là thế giới bắt đầu nhiều lần xảy ra vấn đề, không gian yếu kém, thậm chí không biết ở ngoài vũ trụ đồ vật xâm lấn. Cùng lúc đó, thế giới bản thân cũng sẽ bởi vì vấn đề không ngừng mở rộng mà xuất hiện càng khó khăn giải quyết vấn đề, hình thành chết tuần hoàn. Giám ba câu, mẹ Thỏ đem chỉ hốc bờ gìn lĩnh tầm quan trọng tổng kết ra. Nói đơn giản một chút chính là, chỉ hốc bờ gìn lĩnh tốt, mọi người tốt. Chỉ hốc bờ gìn lĩnh không tốt, mọi người cùng nhau gửi đại khái là ý tứ như vậy. Tô Hạo trầm mặc vài giây, mở miệng nói, cái kia khắp thế giới xuất hiện đồn trả hở hồ lệ. Ấn như ngươi nói vậy, một phần là do người ảnh hưởng. Mẹ Thỏ gật gật đầu, khẳng định Tô Hạo suy đoán. Một bộ phận khác, nhưng là bởi vì chỉ Hogwarts mình còn chưa ổn định, cắm dễ, ở này viên làm ở giữa thế giới trên tinh cầu, thế giới còn chưa ổn định nguyên nhân. Zet khi xem lại phát hiện điểm mù, cái kia ạ lọ là khu vực đây. Nơi đó tựa hồ thường thường cũng có ổn trạ hởm hổ lệ mở ra đi. Chút ít mở ra, theo cái thế giới này vượt qua thường quy nhiều lần mở ra là không giống nhau. Mẹ thỏ lắc lắc đầu, vung tay lên, cổn thờ xì ẩn, niệm lực, ở trước mặt nó hình thành óng ánh khắp nơi điểm sáng. Nếu như những này là cái thế giới này bây giờ có thể cung xâm lấn lỗ thủng. Nó lại lần nữa phất tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phần lớn điểm sáng hoàn toàn biến mất. Thế giới ổn định sau, như vậy lỗ thủng liền sẽ kịch liệt giảm nhỏ, sẽ có liên quan hiện tượng, nhưng cái kia chỉ có thể trở thành ngẫu nhiên xảy ra mà không phải trạng thái bình thường. Trong lúc này khác nhau không cần ta cường điệu, các nguyên nên cũng rõ ràng đi. Nhanh chóng lý giải mẹ thỏ ý tứ, Tô Hạo hơi gật đầu. Ta rõ ràng. Vậy chúng ta sau đó phải xếp vào ưu tiên xử lý sự tình, lại nhiều hơn một cái. Tô Hạo cùng mẹ thỏ, Zet khi đem tầm mắt tụ hợp cùng nhau. Tốt xấu đây là liên quan đến thế giới tồn vong sự tình, không thể qua loa. Muốn bắt tay bắt đầu tìm kiếm Lam Tinh Chỉ Hốc Bợ Gìn Lĩnh vị trí, là ở một cái nào đó chưa dáng lâm bí cảnh bên trong, vẫn là ẩn giấu ở một nơi nào đó, những này đều không xác định. Nhưng dựa theo Tô Hạo liên minh quán quân quyền hạn tìm đọc đến hết thảy tư liệu đến xem, trong đó cũng không có tin tức tương quan. Còn phải từ nơi khác bắt tay mới được. Ngoài ra, còn có khác một chuyện quan trọng hơn cần muốn an bài. Tô Hạo tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở mẹ thỏ trên người. Có lẽ là làm truyền thuyết bộ kệ mẩn ưu tú trực giác đi, mẹ thỏ nhạy cảm nhận ra được không đúng, lạnh lùng khuôn mặt cũng nhiễm phải mấy phần cảnh giác. Nhưng Tô Hạo căn bản không nói võ đức, trực tiếp dán mặt mở lớn. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tương đối nhiều lần đi tới cái khác liên minh địa phương, mang theo mẹ dù sao cũng hơi không tiện, cũng có thể tăng cường nó bại lộ ở bên ngoài nguy hiểm. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, chăm sóc mẹ công tác có thể nhờ cậy cho ngươi sao, mẹ thỏ? Mẹ thỏ. Sợ mẹ thỏ không lý giải đến chính mình ý tứ, Tô Hạo lại tận lực dùng đơn giản dễ hiểu ý tứ nói, ý tứ là, khoảng thời gian này liền nhờ cậy ngươi làm mẹ người giám hộ. Mẹ thỏ, ngươi còn không bằng nhường ta đi đánh Aseus. Pháp liên minh, thủ đô Paris. Xa gần nghe tên tháp phèo trên không, kéo lôi lóng lánh sáng màu xanh lam đuôi sao chổi, đẩy từ ba phương hướng hội tụ đến đen kịt chập chờn, ở vào từ lực gia tốc, sở bít bút, trạng thái mẹ ga mẹ tủa ruột xoay tròn thân thể, lấy có thể so với đầu xe xung kích lực đạo không ngừng đẩy mạnh. Mãi đến tận triệt để tới gần sở bít bút, phun, đặc tủn sẽ hung mãnh hỉ dậy gần thời điểm, ở mạnh mẽ in nở focus, tinh thần lực, hai lần bạo phát dưới, mẹ ga mẹ tủa ruột sức mạnh lại lần nữa tăng lên dữ dội, một hơi hoàn thành đột phá, trực tiếp trọng kích hỉ dậy gần nổi đồng bền giữa không trung thân thể. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sau, khi dậy gần trực tiếp bị va rơi xuống mặt đất, lấy tháp phụ cận sân đấu làm trung tâm, giống như ẹt của kẻ giống như kịch liệt rung động lan tràn mấy chục km mới chậm rãi ngừng lại. To lớn bụi mù bay lên, vô số Paris bản địa thị dân sốt sáng mà nhìn bên trong. Mãi đến tận một đạo cường hãn cuồn phở xì ẩn, nghiệp lực trực tiếp đem hết thảy bụi mù thổi tan, tim đập sốt vỗ một cái bọn họ mới có thể thấy rõ sân bãi lên dáng vẻ. Pháp liên minh kiêu ngạo, hệ bóng tối tứ thiên vương phở răng xoa vương bài hì dậy gần, đang nằm ở trong hố sâu, triệt để mất đi ý thức. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Mẹ gà mẹ tụa rụt cái kia bộc phát ra không giảng đạo lý sức mạnh, mặc dù là hỉ dậy gần cũng không cách nào chống lại sao? Dựa vào tuột cần sơ đặc tính sử dụng mở tê ô mà quả thực thật sự như là từ trên trời giáng xuống sao trời như thế, khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Bọn họ nhìn sân đấu một bên cái kia chưa tròn 20 tuổi thanh niên, trong lòng tâm tình như rời sông lấp biển giống như không cách nào bình phục. Sáu so với linh, lại là một hồi sáu so với linh, đầu tiên là Đức ý chí liên minh tứ thiên vương hạ vẹo ba đèn, tiếp theo lại là Đại Anh liên minh tứ thiên vương Anson, sau đó lại là bọn họ Pháp liên minh tứ thiên vương phở giáng xoa. Mỗi một chàng đều là từ đầu tới đuôi nghiền ép 6 so với linh. Mặc dù là đã từng ép tới bọn họ không thở nổi liêu tinh thần, làm đến chuyện như vậy đều rất khó khăn a, Tô Hạo đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa căn cứ trên mạng tình báo, Tô Hạo bây giờ phái ra lên sàn bộ kẻ mẩn, còn đều không phải hắn chủ lực điên rồi, đúng là điên. Xôi trào khắp trốn tính phòng một góc đã rời đi quê hương của chính mình, tóc vàng đơn bím thiếu nữ cắt lốt con mắt sáng long lanh nhìn trên sân thi đấu, trong ngực ôm tiểu dáng có chút lôi thời túi vải buồm, nhỏ giọng đối với túi vải buồm bên trong lặng lẽ dò ra đầu chia sẻ tâm tình của chính mình. Ngươi thấy sao? Tiểu cơ, người nước ngoài kia thật là lợi hại nha. Cắt lốt vẫn có cái muốn trở thành huấn luyện gia giấc mơ, chỉ là bị giới hạn ở hoàn cảnh cùng tự thân điều kiện, cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mà bay. Vừa vặn nàng theo tiểu cơ ở Paris siêu tập tế bào, nghe nói truyền thuyết chén một cuộc tranh tài tin tức, đặc biệt dùng làm công tích góp lại đến tiền mua vé vào cửa đến xem thi đấu. Bây giờ vừa nhìn, thế giới đỉnh tiêm trình độ thi đấu quả nhiên phù hợp tất cả nàng đối với huấn luyện gia tưởng tượng. Trong tay mải, dì gạ thông qua tệ lệ mà thi, tâm linh cảm ứng, dùng liền nó đều không nhận ra được ngữ khí an vị nói, này tính là gì? Chỉ là ta bây giờ 10% hình thái là có thể ung dung đánh bại con kia bộ kẻ mẩn. Chớ nói chi là sau khi còn có 50%, 100%. Cắt lốt nhưng chỉ làm nó để phi ẩn, không chịu vừa, ý cười dịu dàng trả lời một câu, được được được, tiểu cơ lợi hại nhất. Bị qua loa gì gạ tới có chút khó chịu, tầm mắt rơi ở trên sân thi đấu con kia màu trắng bạc mẹ gà mẹ tùa rột trên người, nỉ non tự nói, vẫn là khoảng cách quá xa sao, ở vào hiện nay trạng thái, sức mạnh không thể rất tốt kéo dài ra đi. Mẹ gà tiến hóa dĩ nhiên đã phổ cập, con kia mẹ gà mẹ tùa rột tựa hồ cũng có chút không giống nơi tầm thường. Cho tới chỉ huy mẹ gà mẹ tủa rột cái kia nhân loại, bởi vì ở vào hạt nhân trạng thái, lại thêm vào sức mạnh chỉ có không tới y sẩy, dì gạ còn không nhìn ra cái gì đặc biệt. Chẳng qua là cảm thấy, có chút lưu ý, sẽ xem thêm vài lần thôi. 12, ảnh trường 1313, Thánh Kiếm Sĩ. Chương 1313, Thánh Kiếm Sĩ 1, 2, 3 tháng liên tiếp, làm sao gặp phải đều là tứ thiên vương A, vô vị. Tổ ủy hội bên trong cái khác liên minh thành viên liền không thể phát lực, nhưng ta gặp phải cái quán quân cái gì sao? Tô Hạo cái kia ma chú giống như oán giận không ngừng ở buổi tối còn xa hơn trình làm công Thẩm Vân bên tai vang vọng. Liên quan nàng máy vi tính sách tay lên phân cách ra mấy cái màn ảnh bên trong, mấy vị khác dự thi tuyển thủ các trợ lý đều nghẹn cười ngột ngạt khó chịu liên đối bên cạnh xem cuộc vui mấy cái tuyển thủ cũng thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng kiềm chế cười nhẹ. Thực sự bị Tô Hạo phiền không được Thẩm Vân không thể làm gì quay đầu nói với hắn, có khả năng hay không, ta là nói khả năng, hiện tại kết quả đều là những người kia đem hết toàn lực du thuyết sau được thành quả. A. Tô Hạo bá một hồi ngồi thẳng, đầy mặt kinh ngạc. A cái đầu người a. Thẩm Vân cái kia người làm công oán khí nên đón phạm vi nhỏ bạo phát. Nàng là tạo cái gì nghiệt, hy sinh giấc ngủ thời gian, theo bây giờ đang ở trời Nam biển Bắc mọi người tìm tới một cái lẫn nhau đều có thể tiếp thu hội nghị thời gian, còn phải bị Tô Hạo này con mèo đem phiền. Bọn họ chính là không muốn để cho chính mình liên minh có hy vọng đạt được thành tích tốt tuyển thủ, trực tiếp va vào thực lực không biết người, này mới đẩy ba cái kẻ xui xẻo đi ra làm người trước ba vòng đối thủ. Chuyện đến nước này, vốn là nghĩ không nên để cho Tô Hạo bay lên, Thẩm Vân cũng thẳng thắn đem chân tướng toàn run đi ra. Nghe xong lời giải thích của nàng, Tô Hạo khẽ miệng giật giật, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Này tính là gì? Bởi vì ta quá mạnh mẽ, vì lẽ đó liền tứ thiên vương đều là dùng tới thăm dò ta bia đỡ đạn. Thoải mái là thoải mái, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái a, thấy Tô Hạo rốt cục trầm mặc, Thẩm Vân khẽ miệng dương lên, đón lấy theo người viễn trình mở hội. Nội dung của buổi họp ngược lại cũng không phức tạp, chính là lẫn nhau hồi báo một chút phía bên mình chiến tích. Trải qua trong vòng một tuần lễ dòng ra ba vòng đấu tẩy lễ, tin tức tốt Thần Châu liên minh mấy cái chủ yếu sức chiến đấu cũng không có kinh không hiểm tiến vào trước ba vòng, tin tức xấu chính là nhân viên vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện giảm thiểu đánh vào may mắn tham vương an toàn ở vượt qua vòng thứ nhất sau. Ở vòng thứ hai bất hạnh gặp đến đào thải đối thủ của hắn là Bạch Hưng Liên Minh điện thuộc tính tứ thiên vương, David cắt lệ đại khái là lôi chi thần lông chim, lại thêm vào tạ tủ cô dạy dỗ, nhường hắn vương bài mạ nẹt chỉ thành công đột phá đến quán quân cấp nguyên nhân đi. Chỉ có thiên vương cấp sức chiến đấu vương an toàn chuyện đương nhiên thua. Thông qua việc này, Thẩm Vân mới phát hiện bốn vị tạ tủ thủ hộ thần tuyển chọn ai lần kim cũng bị gọi ra tham chiến, chính là không biết chúng nó đến tiếp sau sẽ không tự mình tham chiến. Thẩm Vân lập tức đem chuyện này chia sẻ cho Tô Hạo, được Tô Hạo một cái nha trả lời. Liên như là hoàn toàn không hề có một chút cảm giác khẩn trương, ẩn lờ, giống như sau đó chính là Long Thiên Hành. Ngoài người ta dự liệu là hắn dĩ nhiên thật sự dựa vào ưu thế sân nhà lại thêm vào sở cát ở bên trong thu hoạch thành công lịch thuộc tính chiến thắng vị kia với hắn thực lực sắp xỉ hệ băng tứ thiên vương, đồng thời cuộc tranh tài vòng thứ 2 cũng thành công đột phá lên mở tiến vào vòng thứ 3. Sau đó liền đụng tới Bạch Hưng Liên Minh đại sư cấp huấn luyện ra bị bạo đánh cho một trận chịu khổ đào thải. Hội nghị mở ra một nửa, các vị trợ lý chính đang thu dọn sau đó khả năng gặp phải đối thủ. Lúc này vẫn giữ yên lặng Tô Hạo lại mở miệng hỏi, Liêu Tinh Thần đây, hắn làm sao tham gia thi đấu? Mọi người âm thanh dừng lại, đón lấy do bây giờ thân ở Thần Châu Liên Minh Bạch Độ hồi đáp, hắn mỗi lần tham gia xong thi đấu liền vội vội vàng vàng trở lại tiếp tục tiếp thu thử thách rồi. Hơn nữa ra tay tất cả đều là cái kia đen thui tên lùn nha. Đen thui tên lùn. Tô Hạo hơi run run, tiếp theo, trong nháy mắt ý thức được Bạch Độ chỉ là ai. Không ngờ như thế mà xạ đảo đại đánh a. Xem ra bên kia thử thách cũng tiến vào thời khắc mấu chốt, bằng không y theo mạ xạ đảo tính cách, nó cũng sẽ không làm những này xuất đầu lộ diện sự tình được đáp án sau khi, đăm chiêu Tô Hạo liền không lại hỏi thăm cái gì, mà là yên tĩnh dự tính xong hội nghị, mới trở lại khách sạn của chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, thân ở Pháp Liên Minh thủ đô Paris Tô Hạo, được chính mình vòng thứ tư đối thủ sắp xếp thông báo tin nhắn đối thủ là Bắc Hùng Liên Minh quán quân Alexini Cole Vitigo. Tên tính hơi dài, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thi đấu thời gian định ở nửa tháng sau, mà thi đấu địa điểm thì lại còn cần hai bên liên minh tiến hành thương nghị đột phá này một vòng, sau đó chính là chính thức chém giết. Liên tiếp 4 bánh thi đấu, sàng lọc rơi mất phần lớn người dự thi, trong đó có lẽ có ai thực lực không đủ, có ai vận khí không tốt, nhưng đột phá 4 bánh hết thảy đối thủ đều có một cái điểm giống nhau. Khó đối phó. Tuy rằng mặt sau gặp phải cường địch sát suất sẽ mức độ lớn tăng cường, thậm chí sẽ bởi vì Thần Châu Liên Minh may mắn còn sống sót người dự thi khá nhiều, mà dẫn đến nội chiến xuất hiện. Nhưng vậy cũng là nửa tháng sau cần buồn phiền sự tình. Thực lực căn cứ đối thủ thực lực tiến hành biến hóa Tô Hạo vậy thì càng không vội vã. Hắn đem cái tin tức tốt này phân phát Thẩm Vân, căn phòng cách vách mới vừa ngủ đi không tới 3 tiếng Thẩm Vân đẩy hai cái vành mắt đen, thịch thịch thịch chạy tới, kém chút không nâng ly cửa tiệm bạn gõ nát. Cho dù đưa tay là có thể chạm tới địa phương liền có kêu gọi chung. Các loại Thẩm Vân uống đến Tô Hạo tình bạn cho nàng pha cà phê hòa tan, tỏa nhiệt đại não lạnh đi sau, nàng mới một mặt nghiêm nghị mở miệng nói, "A Lệ xin nghỉ cô lễ vị trí gõ quán quân am hiểu nhất là." Nàng lời còn chưa nói một nửa, liền bị Tô Hạo giơ tay ngắt lời nói, "Tên quá dài. Vậy thì gọi hắn ỷ gọi đi." Trầm mặc một giây, thỏa hiệp Thẩm Vân tiếp tục chính mình lên tiếng. Làm chứ Bắc Hùng Liên Minh đại sư cấp bên ngoài không được xía vào tối cường giả, ý gõ quán quân xem như là đời trước huấn luyện ra bên trong số một số hai cường giả. Đúng rồi, ta chỉ đời trước, ý tứ là ở trước ngươi tứ thiên vương các quán quân đời trước. Không giống như là một đường quật khởi chúng ta, phần lớn liên minh cũng không có thuận theo thế giới thi đấu tranh giải quy định, lập ra 35 tuổi sau tứ thiên vương cùng quán quân liền sẽ giải nhiệm quy tắc. Không bằng nói là ức chế Thần Châu Liên Minh, thế giới thi đấu tranh giải mới ra sân khấu liên quan giới hạn tuổi tác. Nhưng khi đó Thần Châu Liên Minh ở vào cao tốc thời kỳ phát triển, không có thực lực tuyệt tự nguy hiểm, liền vì kích thích càng nhiều huấn luyện ra quật khởi, thuận thế đồng ý cũng ở trong liên minh lập ra tương ứng quy định. Đến tiếp sau sự tình ngươi đại khái cũng biết, cùng vẫn tại vị ỷ gõ quán quân so với Thần Châu Liên Minh tứ thiên vương quán quân thay đổi đến lấy Liêu Tinh Thần cầm đầu đời thứ nhất, sau đó lại đến trên người ngươi. Năm trước cái khác liên minh tham gia thế giới thi đấu tranh giải không phải tạm thời trao tặng danh hiệu tuổi tác thực lực thích hợp người, chính là bản thân phù hợp điều kiện thiên tài. Rất ít ra tay ỷ gõ quán quân đội hình, e sợ chỉ có thể tìm tới qua đi phiên bản. Đồng thời liền như là mới vừa nói như vậy, làm Bác Hùng Liên Minh đại sư bên dưới không được xía vào tối cường giả, hắn trong đội hình vô cùng có khả năng tồn tại Bắc Hùng Liên Minh cung phụng hộ quốc thần thú, ba vị thánh kiếm sĩ một trong. 12, hạn trường 1314, TO. Chương 1314, TO. Cũng không kịp nhớ chính mình giấc ngủ không đủ, Thẩm Vân tiếng nói bên trong tràn ngập nghiêm nghị cảm giác đối với Tô Hạo thực lực nàng đúng là không có hoài nghi. Chỉ riêng là nghi hoặc làm sao ở trên lý thuyết tương tự sơ tuyển thi đấu vòng thứ tư bên trong, Tô Hạo liền theo ỷ gò quán quân chạm mặt. Lấy thân phận của đối phương, rất có thể sẽ mang theo ba vị thánh kiếm sĩ một trong, Tô Hạo nghĩ muốn chống lại, nhất định phải muốn sớm bại lộ chính mình lá bài tẩy ở về điểm này, Thẩm Vân cảm thấy rất thiệt thòi. Ngược lại là Tô Hạo đối với này có chút hứng thú, thả tay xuống lên Coca lạnh, đầy hứng thú nói, "Thánh kiếm sĩ, nếu Thẩm Vân nói ba vị, cái kia nhất định là có ba Ly ổng, kẻ dạ kỳ hòn cùng vị gì ẩn. Chúng nó ba cái chính là Bắc Hùng Liên Minh hộ quốc thần thú chuyện này, Tô Hạo đã sớm hiểu rõ tình hình, thậm chí còn cân nhắc qua có cơ hội liền đi một chuyến Bắc Hùng Liên Minh, nói không chắc kỳ hữu em liền ngủ ở nơi đó một cái nào đó trong hang động đây. Dù sao, so với ba vị thánh kiếm sĩ, hắn chân chính lưu ý là ba vị thánh kiếm sĩ ở ngoài một vị khác vô danh thánh kiếm sĩ. Huyễn chim Pokémon, Tệ ổ. Làm ba vị thánh kiếm sĩ đồ đệ, Tệ ổ ban đầu không giống như là ba vị thánh kiếm sĩ như vậy mạnh mẽ. Trải qua không ngừng huấn luyện, trưởng thành cùng mạo hiểm sau khi, Tệ ổ sẽ tham gia thí luyện lấy tìm kiếm biến thành giác ngộ tư thế thời cơ. Mà giao cho Tệ ổ thí luyện truyền thuyết Pokémon, cũng không phải là ba vị thánh kiếm sĩ, mà là có ác long danh xưng kỳ hữu em. Liền, một cái đẳng thức ở Tô Hạo trong đầu hình thành. Tìm tới Tệ ổ tìm tới kỳ hữu em vị trí manh mối. Chỉ là bây giờ tin tức liên quan tới Tệ ổ Tô Hạo cũng không có tìm được, cũng không bài trừ Bắc Hùng Liên Minh tận lực tiến hành ẩn dấu. Nhưng bất luận làm sao, Tô Hạo rất chờ mong theo Bắc Hùng Liên Minh quán quân a cái gì ni cái gì ỷ gò quán quân trong lúc đó chiến đấu. Có lẽ mình có thể thông qua hắn biết được một ít liên quan tin tức. Đến thời điểm là phái ra xịt ly giờ tốt đây, vẫn là dẹt hi dèm đây. Tô Hạo ở Thẩm Vân không rõ vẻ mặt dưới lẩm bẩm lồ bầu. Nếu đối phương có thể phái ra nhị đẳng cấp độ truyền thuyết, phía bên mình cũng đến trả lễ lại thuận tiện tăng giá cả mới được. Cùng lúc đó, Thần Châu Liên Minh phương Bắc, hoang vắng quốc gia. Bầu trời buông xuống, mây đen nằm dày đặc, lông lông tuyết lớn từ trời lay động hạ xuống, chồng chất ở phía trên vùng bình nguyên, biến thành giống một cước liền có thể hãm sâu trong đó tuyết động. Thấu xương gió lạnh gào thét mà qua, phát sinh nghẹn ngào giống như than nhẹ. Dãy núi liên miên, bao phủ trong làn áo bạc ở này cô tịch mà nghiêm khắc lạnh lẽo đại địa bên trong, bắp thịt quần quần nam nhân nhưng để trần cánh tay ở vào bên ngoài, cái kia đồng gang dội kiên cố bắp thịt nhưng chỉ là hơi ửng đỏ. Không để ý chút nào ngoại giới giá lạnh. Nam nhân làm ra kỹ năng vật lộn tức mở đầu, ánh mắt sáng rực nhìn phía trước mặt nghi ngờ không thôi đánh giá hắn Lũ Sa Jin, trầm giọng nói, ngươi không tiến công, liền đổi ta đến. Gào gào. Dĩ nhiên nghĩ tay không cùng ta tranh đấu. Gió lạnh thổi qua thâm hậu tóc, Lũ Sa Jin tức giận nhìn nhân loại trước mắt. Ra, phẫn nộ, rít gào một tiếng, Lũ Sa Jin vung vậy bao cắt lớn tay gấu liền hướng nam nhân vỗ tới. Một lát sau, các loại rệ kệ tờ gì nạ ôm máy tính bảng tới rồi thời điểm, hiện trường chỉ còn dư lại nằm thi giả chết Lũ Sa Jin, cùng với chỉ mặc vào một cái áo lót, im lặng không lên tiếng ạ lệ xỉ nỉ cô lệ vị tì gò. Vô cùng hiểu rõ chính mình cứu cứu rệ kệ tờ gì nạ nơi nào không biết hắn lại tay không theo hoang dại bộ kệ mẩn tranh đấu, bất đắc dĩ nói, cứu cứu, ngươi vòng thứ tư đối thủ đi ra. Là ai? Y gò cái kia rất có tờ dẹt giờ ánh mắt ở nhìn về phía rệ kệ tờ gì nạ trong nháy mắt trở nên nhu hòa một ít, tuy rằng vẫn là rất uy nghiêm, nhưng ít ra sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu. Chính là cái này. Ồ. Rệ kệ tờ gì nạ thử đem máy tính bảng mở ra, biểu diễn cho Y gò xem, nhưng phát hiện bất luận chính mình làm sao ấn xuống nút bấm, màn hình cũng không có sáng lên dấu hiệu, trong nháy mắt hoảng hồn. Đều nói hoa quả máy tính bảng không được, điểm ấy nhiệt độ thấp liền chịu đựng không được, ngươi còn muốn mua? Y gò không cần nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì, thẳng thắn từ trong túi quần móc ra đặc chế, chỉ là có chút dày phòng lạnh di động xem lướt qua lên mới nhất tin tức. Khi nhìn thấy chính mình đối thủ thời điểm, lông mày của hắn dương lên. Dĩ nhiên là hắn. Nghe thấy hắn kinh ngạc âm thanh, tạm thời từ bỏ khởi động máy rể kệ tờ gì nạ cũng là tán thành gật gật đầu, chính là hắn. Cái kia Thần Châu Liên Minh mới quán quân, trước ba vòng đấu có người nói nhiều lần đều là sáu so với Linh đây. Chỉ là hắn những kia đối thủ trình độ như thế này ta cũng có thể làm được. Y gọ mặt không biến sắc để điện thoại di động xuống, nhìn mình cái kia ngũ quan lập thể, nhìn qua liền như là tinh xảo nhất bút bê như thế cháu gái, nội tâm không hề có một chút dao động. Chỉ là vì chút chuyện nhỏ này, ngươi liền đặc biệt chạy tới quấy rầy ta tu hành. Mới không phải đây. Dễ kệ tờ gì nạ nụ cười hơi nhạt, móc ra một phần bị đông cứng cứng văn kiện, một mặt không vui nói, mẫu thân bên kia phái người tới hỏi, cứu cứu ngài đến tuột cùng dự định cùng vị nào thánh kiếm sĩ đại nhân tạo thành hợp tác. Thực lực của đối phương hiện nay hoàn toàn không biết, nhưng hắn ở mấy tháng trước liền có thể đánh bại Bạch Độ, bây giờ chỉ có thể càng mạnh hơn, cho dù thi đấu muốn nửa tháng sau mới bắt đầu, cũng đến rất sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tiên Tính nghe xong cháu gái lời nói, y gọ lúc này mới lên tiếng hồi đáp, không cần tạo thành hợp tác. A. Dễ kệ tờ gì nạ sững sờ. Ta nói, ta không cần theo thánh kiếm sĩ tạo thành hợp tác. Nam nhân lại nén được tính tình tỉ mỉ lặp lại một lần. Ta sẽ lấy thực lực của chính mình đi nên chiến vị này tuổi trẻ quán quân, không cần phải mượn ngoại lực hẻo tình hẹn, trợ giúp. Y gò ánh mắt sáng rực nhìn phía hẳn là Thần Châu Liên Minh phương hướng. Vốn là, ở này lâu không gặp thế giới giải thi đấu lên, hắn dự định là cùng cái kia Thần Châu Liên Minh mạnh nhất quán quân tranh tài một phen. Lại không nghĩ rằng sớm gặp phải thay thế đối phương quán quân chức vị Tô Hạo đã như vậy, hắn trước hết đánh bại Tô Hạo, lại đi thử một lần liêu tinh thần phẩm chất. Cho tới không có mang lên hộ quốc thần thú mà bị đại sư cấp đối thủ đào thải cái gì, hắn cũng là không có lời oán hận, coi như là một lần rèn luyện cũng không sao. Giả chết ủ xạ gìn chẳng biết lúc nào trộm đạo trốn, ý gò đối với này cũng không để ý tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn vừa nhìn về phía chính mình cháu gái, mở miệng nói, đúng rồi, Tệ ổ không phải mới vừa kết thúc ở thánh kiếm sĩ thủ hạ huấn luyện sao? Nếu là nó đồng ý, có thể để cho nó đến mở mang tầm mắt, dù sao nó cũng ở trong tay ta đặc huấn qua một quãng thời gian. Vừa vặn, có thể vì nó chưa tới khiêu chiến còn không biết ở nơi nào ác long trưởng thành lên thành chân chính thánh kiếm sĩ một khắc đó tích góp một ít thực chiến kinh nghiệm. 12, hạn trường 1315, ngươi không được a. Chương 1315, ngươi không được a. Vòng thứ tư thi đấu đối thủ sau khi ra ngoài, Tô Hạo cùng Thẩm Vân cũng không có ở Pháp Liên Minh thủ đô Paris tiếp tục lưu lại, mà là ngồi lên rồi gần nhất một chuyến bay, trực tiếp trở lại Thần Châu Liên Minh. Ngày hôm nay là ngày mùng ngày 3 tháng 10, khoảng cách ngày thi đấu chính ngày 18 tháng 10, còn có tiếp cận 15 ngày trống rỗng thời gian. Liên quan với nửa tháng này bên trong muốn làm những thứ gì, Tô Hạo đã có đại thể dự đoán. Đầu tiên là bắt tay đội ngũ bên trong mấy cái dừng lại ở Thiên Vương cấp hậu kỳ có một quãng thời gian các bộ kệ mẩn đột phá, đó lấy chính là kéo dài quan tâm Thần Châu Liên Minh bên trong cùng ngoại cảnh tin tức, tranh thủ lọ cồn, khóa chặt, đến đám kia ở trong bóng tối hành động ra hỏa. Dung Sơn, Băng Hà, Ác Ngộng, E Giờ Tiên Sinh, Sáng Tinh, cần phải xử lý thần tuyển ghế kẻ nắm giữ còn sót lại 5 người, hơn nữa khả năng còn có ẩn nút trong bóng tối người, nhất định phải cường điệu chú ý mới được. Mẹ Thọ phòng nghiên cứu phụ cận huấn luyện đất trống. Lý Phi ổng cùng Ogabun như thường lệ lẫn nhau tiến hành đặc huấn. Hiện nay, Lý Phi ổng một thân kiếm thuật gần như lại thành, chỉ dựa vào sức một người, liền có thể lấy Thiên Vương cấp hậu kỳ năng lượng đẳng cấp phát huy ra không kém gì quán quân cấp mạnh mẽ công kích. Giáo nẹt sở hợp hình thái, càng là ở cấp độ sống tăng lên dưới, nắm giữ đạt đến quán quân cấp trung kỳ công kích, càng là đối với địa ạ mạt bộ kệ mẩn đặc công. Mà Ogabun bởi vì trọng điểm không giống, càng thêm thiên hướng tiến hành phòng thủ huấn luyện, làm sao ở Lý Phi ổng cường công dưới trước sau có thể duy trì phòng thủ, đây là Ogabun cần huấn luyện địa phương. Tuy rằng hơi có chút khó khăn, nhưng chỉ cần ổ gơ bẩn thành công rèn luyện đến có thể tiếp được Lý Phỉ ổng phần lớn đánh mạnh, tiếp lấy cái khác bộ kệ mẩn công kích đối với nó mà nói càng là không thành vấn đề. Phòng thủ phản kích cùng thuần túy tiến công, lẫn nhau rèn luyện lại thích hợp có điều ở Lý Phỉ ổng giáo nẹt sở vật chém ra kiếm ảnh đầy trời bên trong, ổ gơ bẩn giáo nẹt CN nhiều lần triệu hoán tâm chi thuẫn, thử đỡ từ nhiều góc độ kéo tới công kích. Dù vậy, như cũ có cá lọt lưới phá tan tâm chi thuẫn phòng thủ, chạm kích tại trên người ổ gơ bẩn. Cũng may thép luyện mặt nạ vì là ổ gơ bẩn giáo nẹt CN mang đến chắc việt năng lực phòng ngự. Cho dù Lý Phỉ ổng giáo nẹt sở vật lực công kích siêu quần, nó cũng có thể chịu đựng rất nhiều dưới chẳng kích. Tình cờ ổ gơ bẩn vẫn là không khỏi phát sinh bởi vì đau đớn mà mang đến tiếng kêu rên, nhưng nó nhưng biểu hiện tương đương kiên nghị, từ đầu tới cuối không có biểu hiện ra từ bỏ dấu hiệu. Đứng ngoài quan sát, Tô Hạo biết đại khái là xảy ra chuyện gì ở dạ mạ rèn tạ bên kia tiến hành đặc huấn, lĩnh ngộ bảo vệ chi tâm ổ gơ bẩn rõ ràng chính mình ở tài nghệ phương diện là hoàn toàn không sánh được Lý Phỉ ổng. Muốn phát huy ra chính mình sở trường, chỉ có vẫn luyện tiếp. Cho dù bình thường ổ gơ bẩn thích chơi game, nhưng ở huấn luyện thời gian bên trong cũng từ không ăn trộm gian dùng mạnh lưới, chỉ là nghĩ truy đuổi lên giống như chính mình kế thừa ạ tỷ phật Lý Phỉ ổng bước chân. Mậu, Tô Hạo bên người, mẹ lo lắng nhìn một phương diện chịu đòn ổ gơ bẩn, lo lắng kêu một tiếng. Cho tới nay đều không được qua cái gì thương, mẹ rất lo lắng cho mình mới quen không tới một tuần lễ tiểu đồng bọn. Muốn đi tới ngăn cản, lại bị Lý Phỉ ổng cái kia xạ Venus sắc bén kiếm ý cho dọa lui, trong lúc nhất thời rơi vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Tô Hạo cũng không cái gì nhìn mẹ sốt ruột ác thú vị, tiện tay đem mẹ mò đến trong ngực, gãi gãi cằm của nó, động viên nói, không có chuyện gì, chúng nó thường thường như vậy huấn luyện, coi như lưu lại thương thế, chốc lát nữa ta cũng sẽ cho chúng nó trị. Nghe vậy, mẹ cái kia nhào linh mắt to chớp chớp, cảm nhận được từ Tô Hạo tiếp xúc chính mình cầm đầu ngón tay nơi truyền đến ấm áp, từ từ bình tĩnh lại. Nửa giờ sau, song phương toàn lực ứng phó đối luyện mới xem như là kết thúc. Nhường chính mẹ bay lên đến, Tô Hạo vài bước tiến lên, động tác thành thạo nhất tâm nhị dụng vì là Lý Phỉ ổng cùng ổ gỡ bẩn trị liệu lên thương thế. Không sai, cho dù ổ gỡ bẩn trên người có không ít Lý Phỉ ổng lưu lại trạng kích vết thương, Lý Phỉ ổng bản thân cũng không phải duy trì ở vẹn toàn trạng thái. Như thế nào đi nữa nói cũng là bắt nguồn từ cùng dạ sĩ án tương đồng vị cách dạ mạ rèn tạ sức mạnh, tâm chi thuẫn không chỉ có thể phòng thủ, cũng là có thể phản kích. Lý Phỉ ổng trong nháy mắt chém ra mười mấy đạo kiếm khí đồng thời, cho dù tâm chi thuẫn chi tiếp lấy 80% kiếm khí, Lý Phỉ ổng cũng muốn đối mặt phản bắn trở về này 80% công kích. Có thể nói, không chỉ là ổ gơ bẩn đang cùng Lý Phỉ ổng đối luyện bên trong mài giũa chính mình, Lý Phỉ ổng cũng là thông qua ổ gơ bẩn đến không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn. Một lần thoải mái tràn trề chiến đấu sau khi, hai con bộ kệ mẩn mặc dù mệt đến thẳng thở dốc, nhưng cặp mắt kiệt nhưng sáng rõ người, vừa nhìn liền biết thu hoạch rất nhiều tâm đắc. Cho hai con bộ kệ mẩn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sau, nghĩ bên này không cần chính mình can thiệp, Tô Hạo thẳng thắn căn dặn chúng nó nhất định phải trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục huấn luyện. Lưu lại hai phần chính mình vì chúng nó chuyên môn đặt làm đỉnh cấp bộ kệ tợ lọc bổ sung tiêu hao năng lượng, Tô Hạo mới mang theo mẹ đi tới cái kế tiếp đặc huấn. Không ngừng biến hóa quyền ý lũ cạ dị ổ, chính đang đơn độc nên chiến sẻ dạ ổ dạ cùng mẹ tụa ruột tổ hợp tiến công. Còn bên cạnh, nhưng là chính đang đốc chiến xịt laser. Sẻ dạ ổ dạ tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhiều cổng cảnh quán quân cấp bộ kệ mẩn cũng dễ dàng bị nó chơi diều, nhưng lũ cạ dị ổ cũng có một bộ chính mình biện pháp đối phó sẻ dạ ổ dạ. Vừa bước vào phụ cận thổ địa, Tô Hạo liền nhận ra được bắt nguồn từ lũ cạ dị ổ dạ tràn ngập ở bốn phía, rõ ràng nắm giữ phạm vi dò xét bên trong tất cả gió thổi cỏ lay. Như vậy, mặc dù là sẻ dạ ổ dạ siêu cao tốc đánh mạnh, lũ cạ dị ổ cũng là có thể phản ứng lại, sử dụng tệ lệ bột cùng liên kích lưu hàm nghĩa cùng sẻ dạ ổ dạ đối đầu. Mẹ gà mẹ tụa ruột công kích tương đối khó lường, nhưng trên bản chất như cũng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Bất kể là thực chất hóa tinh thần năng lượng cường công, cũng hoặc là dựa vào song trọng gia tốc, sở bút, kỹ xảo, lấy tuột cơ sở đặc tính triển khai khủng bố mở tệ Omas. Lù cả gì ô đều có thể dựa vào cương mãnh vô song nhất kích lưu hàm nghĩa chính diện tiếp lấy. Tô Hạo đến, ba con bộ kẻ mẩn hoặc nhiều hoặc ít đều chú ý tới, nhưng hiện đang luận bàn đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, bất kể là ai cũng không nghĩ rơi vào hạ phong thậm chí thua trận. Lù cả gì ô không dự định bị hậu bối vượt qua, xế giả ô giả cùng mẹ gà mẹ tùa ruột thì lại không thể tiếp thu chúng nó hai đánh một còn không bắt được lù cả gì ô. Tình hình trận chiến không ngừng thăng cấp. Xích Lý giờ đúng là một mặt khát máu huấn luyện viên vẻ mặt. Tô Hạo đại thể lên cũng có thể đoán được nó ở nghĩ cái gì, đơn giản chính là chỉ có như vậy vô hạn tiếp cận chém giết tranh đấu mới có thể rèn luyện ra mạnh nhất kỹ xảo chiến đấu loại hình. So với Lý Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn vậy còn tính hữu hảo luận bàn, nơi này Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí sợ đến tiểu mẹ đều trốn ở Tô Hạo phía sau. Thấy thế, Xích Lý giờ ghét bỏ bĩu môi. Rác đảo, con mèo nhỏ, người lá gan này không quá được à, biến thành con kia phi thiên cả tập đi, thật có thể diễn dịch ra nó loại kia bá khí. 12, hạn trường 1316, Hoàng thất thư tín. Chương 1316, Hoàng thất thư tín. Mộng mộng mộng. Cảm giác mình bị xem thường mẹ phồng miệng con, tức giận đến dùng quả đấm nhỏ không ngừng công kích Xích Lý giờ. Làm sao? Suy yếu đến thiên vương cấp mẹ bản thân theo tay chói gà không chặt cũng không quá lớn khác nhau đối với Xích Lý giờ cái kia kinh nghiệm lâu năm rèn luyện nhất đẳng truyền thuyết cấp thân thể, những này quyền anh liền gãi ngứa cũng không sánh nổi. Thấy thực sự phá không được Xích Lý giờ phòng, đối phương còn một mặt tổn, khiêu khích, nhìn mình. Mẹ miệng nhỏ một xẹp, trong đôi mắt to trong phút chốc tràn ngập hơi nước. Qua đi theo bây giờ căn bản không phải một chuyện tốt à, lúc đó nó chính là vừa mới luyện thành hoàn mỹ biến thân, này mới dám mạo hiểm đầu đi ra bên ngoài sóng. Lại không nghĩ rằng vừa ra núi liền gặp phải nhân loại trong lúc đó chiến tranh. Biến thành tịt gỉ họ tổ nó, kém chút bị một con dùng kỳ quái sắt thép dụng cụ ràng buộc bộ kẹ mẩn hì ơ bìm cho quẹt vào, lúc đó sức mạnh của nó đã bắt đầu suy yếu, trực tiếp đem nó cho sợ hết hồn. Theo bản năng, mẹ tùy cơ biến thân trở thành truyền thừa ký ức bên trong hơi mạnh một cái nào đó cái bộ kẹ mẩn, thừa dịp những người kia đều bị chính mình con cọp giấy vẻ ngoài và khí thế cho dọa dẫm, liền mau mau tránh đi. Lại thêm vào nó lại không có tiếp xúc gần gũi đám nhân loại kia cùng bộ kẹ mẩn, đột nhiên bị lũ cả gì ổ giữa bọn họ bầu không khí bị dọa đến không phải đương nhiên à. Cẩn thận nghe xong mẹ vì chính mình biện giải, Tô Hạo rơi vào trầm mặc. Mẹ không giống như là bộ kẹ mẩn thế giới mẹ loại kia sống chí ít hơn 100 triệu năm kẻ ra đời, sợ sệt cũng hợp tình hợp lý. Chính là từ mẹ thị giác nhìn lại, đức ý chí liên minh, thậm chí cả mạ dạn vẽ lịch long thần truyền thuyết đã có thể dùng ô long để hình dung. Cũng không biết đương nhiệm nữ vương biết chân tướng thời điểm, vẻ mặt sẽ có cỡ nào đặc sắc. Tốt xấu đối phương không trả giá đem trứng bộ kẹ mẩn tặng cho chính mình, còn bảo đảm có một tia lương tâm, Tô Hạo quyết định đem bí mật này cho rằng không tồn tại ân, liền không phá hỏng bọn họ đối với truyền thuyết cố sự ước mơ cùng mộng tưởng rồi. Yên lặng làm ra quyết định sau, Tô Hạo ánh mắt rơi vào tựa hồ một giây sau liền có thể khóc lên mẹ trên người. Không chút suy nghĩ, Tô Hạo một phát bắt được mẹ, động tác nhanh nhẹn chạy đến mẹ thỏ phòng nghiên cứu bên trong, ngồi trên thang máy, một đường hạ xuống đến tầng thấp nhất, trực tiếp đem mẹ kín đáo đưa cho mặt lạnh còn không bày ra đến mẹ thỏ. Ngươi là người giám hộ, ngươi quản. Mẹ thỏ liền như vậy trong veo theo viền mắt tưởng đỏ mẹ đối diện lên. Mới vừa tiến hành một hồi thoải mái tràn trề nghiên cứu khoa học quyết đấu mẹ thỏ. Tô Hạo vốn tưởng rằng, nửa tháng này bên trong chính mình lại là ở đầy thần châu liên minh làm ủn trạ bị ắt cảnh sát cùng đặc huấn bên trong vượt qua. Hắn lại không nghĩ rằng ở đặc huấn ngày thứ 3, ngày mùng 6 tháng 10, chính mình liền bị Thẩm Vân mang đến người tìm tới cửa, đối phương là Tô Hạo vòng thứ 2 đối thủ, cùng hạ vẹo bạ đèn như thế đều là cỏ thuộc tính tứ thiên vương Anston. Hắn đến từ Đại Anh Liên Minh, cũng là trước ngũ thường liên minh phái tới thần điệu sạn đủ ạ gì điều tra 5 người một trong. Làm vì là bại tướng dưới tay chính mình, Anston làm sao sẽ tới gặp mình? Tìm đến bề bãi, cũng không lớn khả năng. Cũng may Thẩm Vân là cái người rõ ràng, thừa dịp Tô Hạo trở về ở Dương Thành bên trong làm công địa điểm, xử lý một ít muốn bản thân hắn ra mặt sự vụ thời điểm, mới mang theo Anston tới cửa. Bất kể là mẹ thọ phòng nghiên cứu, vẫn là chính mình đội ngũ bên trong các bộ kệ mẩn bí mật, Tô Hạo cũng không hy vọng ở mình lựa chọn bạo lộ ra trước, liền bị người khác sớm nhìn thấy điểm ấy. Thẩm Vân làm rất tốt ở Thẩm Vân ám chỉ dưới, Tô Hạo biết Anston là trước tiên quang minh chính đại đi Thần Châu Liên Minh bên kia quy trình, cuối cùng mới một đường tìm tới Thẩm Vân cùng mình đã như vậy, vậy thì gặp hắn một lần đi. Kín đáo trong phòng họp, Tô Hạo cùng vị này Đại Anh Liên Minh bình dân tứ thiên vương lại một lần nữa chạm mặt. Khiến người bất ngờ là, làm Tô Hạo hỏi Anston có chuyện gì cần chuyện như vậy một vòng lớn con tới gặp mình thời điểm. Anston nhưng nhẹ nhàng cười, cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lồng ngực mò ra một cái hộp nhỏ, đem đưa cho Tô Hạo. Tô Quan Quân, cũng không phải là ta tìm ngài có việc, dù sao ta chỉ là vì là nữ vương truyền tin người đưa tin. Truyền tin? Tô Hạo trừng mắt nhìn, theo bản năng cho rằng Anston là vì là Đại Anh Liên Minh cung điện bờ kình hẻm bên trong cư trú vị kia nữ vương truyền tin. Có thể sự thực nhưng theo hắn tưởng tượng có xuất ra vào. Mở ra vừa khớp hợp lại nhung tơ hộp sau, một viên lóng lánh mê người màu sắc tỉ đi ạ mòn đập vào mi mắt. Đây là? Tô Hạo lông mày dương lên, lập tức nhìn về phía Anston. Mà Anston cũng là biết nghe lời phải tiếp lấy Tô Hạo gốc, giải thích, vị kia nữ vương bệ hạ nói, ngài có biện pháp thông qua này viên kim cương hồng biết được ẩn chứa trong đó tin tức, đưa tới nó, liền là ta nhiệm vụ chủ yếu nhất một trong. Thì ra là như vậy. Nghe xong Anston giải thích, Tô Hạo đáy mắt hiện lên đăm chiêu biểu hiện. Khoáng thạch quốc gia hiện thế, đi ẩn sĩ nữ vương cùng Đại Anh Liên Minh thành lập liên hệ sự tình hắn cũng là biết, đối phương thông qua Đại Anh Liên Minh hướng mình đưa tới này viên mã hóa tin tức kim cương, ngược lại cũng bình thường. Nếu như hắn không nhận sai, vậy đại khái là đi ẩn sĩ nữ vương thông qua chúng nó bộ tộc chế tạo xả cờ rẽ đi ạ mòn kỹ thuật, phong vào tin tức lưu sau, ngưng tụ mà thành cỡ siêu nhỏ xả cờ rẽ đi ạ mòn. Trên bản chất tới nói, có thể tiếp thu xả cờ rẽ đi ạ mòn bên trong truyền thừa ký ức, cũng biết phương pháp chỉ có đi ẩn sĩ nữ vương, cùng với đã từng tiếp thu qua truyền thừa đi ẩn sĩ. Tuyệt đối được cho là tương đương bảo hiểm đưa tin phương pháp. Tô Hạo ít nhiều gì lý giải đi ẩn sĩ nữ vương vì sao phải theo Đại Anh Liên Minh thành lập liên hệ. Xác thực, là rất tiện lợi truyền tin phương pháp. Nhưng đi ẩn sĩ lúc này chính đang trong pháo đài cổ nhà bếp chuẩn bị bánh ngọt, muốn chọn đọc trong đó tin tức, Tô Hạo còn phải cách đi một chuyến mới được. Hắn mới vừa dự định đứng dậy, bên kia Anston như là sớm dự liệu được như thế, đột nhiên lần nữa mở miệng nói, kim cương bên trong tin tức, ngài chờ chút xem cũng không muộn. Ồ. Tô Hạo động tác một trận, nhìn về phía Anston. Anston lại từ trong lồng ngực móc ra một ỉm dị rồng, phong ấn, có đại anh hoàng thất hình thức thư tín, nhẹ đặt lên bàn, đem giao cho Tô Hạo. Sau đó phong thư này là đến từ chúng ta đại anh liên minh hoàng thất thư mời. Trong đó là liên quan với ở đại anh liên minh cảnh nội phát hiện bí cảnh thăm dò mời. Mời. Tô Hạo lông mày cau lại, cái này mời lẽ nào cũng theo đi ẩn sĩ nữ vương có quan hệ. Ản Sần tựa hồ thật sự chỉ là đến đưa kim cương cùng thư tín đem khác biệt vật phẩm giao cho Tô Hạo sau, như chút được gánh nặng nói, thỉnh xem thư tín nội dung, cùng với kim cương bên trong ẩn chứa tin tức sau ra quyết định sau. Bản thân nhưng là sẽ vẫn ở chỗ này chờ ngài hồi phục. Đương nhiên, tuy rằng nói như vậy có chút thất lễ, nhưng bản thân vẫn là hy vọng ngài có thể vào hôm nay bên trong trả lời. Sự tình hơi hơi có một ít khẩn cấp. 12, Hạn trường 1317, Sao Thiên Lang bí cảnh. Chương 1317, Sao Thiên Lang bí cảnh. Nhưng Ản Sần hơi làm chờ đợi, Tô Hạo rời khỏi phòng. Lúc gần đi, hắn còn thuận tiện dặn dò Thẩm Vân chờ ở chỗ này, nếu là có tình huống thế nào cùng biến cố liền thông báo chính mình. Mang theo một phong thư, một viên kim cương, Tô Hạo trở lại mẹ thỏ phòng nghiên cứu bên trong, triệu tập hết thể bộ kẹm mẩn, bao quát mới vừa hống tốt mẹ mặt lạnh mẹ thỏ, mới trước tiên mở ra Ản Sần đưa tới thư tín. Phong thư này đến từ Đại Anh Liên Minh Hoàng Thất, nói là liên quan với một cái nào đó bí cảnh thăm dò mời. Mở ra phong thư, lấy ra thư tín, dùng thông dụng ngữ viết xuống ngay ngắn kiểu chữ đập vào mi mắt. Cẩn thận xem một phen, Tô Hạo đem thư tín lại giao cho mẹ thỏ, đợi nó đọc nhanh như gió xem lướt qua xong xuôi sau, mở miệng dò hỏi, mẹ thỏ, ngươi làm sao xem? Chính sự lên mẹ thỏ vẫn là đáng tin. Suy tư vài giây, sắc mặt dịu đi một chút mẹ thỏ nói, bính trừ những ngươi kia nhân loại vô dụng dài dòng tìm từ ở ngoài, đề cập với ngươi đến cái kia nhân loại nói như thế, là một phong khuôn hóa thư mời đây. Ở mẹ thỏ lý giải dưới, cái thế giới này các đại liên minh không giống như là nó nguyên bản thế giới liên minh như vậy, lẫn nhau trong lúc đó còn thường thường viện trợ đối phương, ngược lại mơ hồ có cạnh tranh so đấu cảm giác. Có thể bị mang theo Sao Thiên Lang tên bí cảnh, khẳng định không đơn giản như vậy. Thậm chí, nội bộ khả năng còn có cái khác truyền thuyết bộ kệ mẩn chính đang ngủ say cũng có nói. Căn cứ trở lên điều kiện, mẹ thỏ đưa ra phân tích của nó. Bọn họ đều có thể chính mình một mình khai phá như vậy tiềm lực 10 phần bí cảnh, đương nhiên mời ngươi lý do, không phải có ngoại lực tham gia, chính là bọn họ tự thân cũng không có dư lực độc sở hòa lão, nuốt đến chuyện này. Có lẽ loại trừ ngươi ở ngoài, bọn họ còn có thể mời những người khác. Mẹ thỏ một trận phân tích đến, cơ bản đem đại anh liên minh các loại động cơ đều cân nhắc đến. Nhưng Tô Hạo không có lập tức cho chuyện này đóng nắp quan tài kết luận, mà là lấy điện thoại di động ra tìm tòi lên gần đây đại anh liên minh các nơi tin tức đề tài. Rất nhanh, hắn liền tìm đến mình muốn tìm, đó là một tấm đối với bầu trời đập xuống phong cảnh chiếu bức ảnh góc tối đánh dấu nơi quay chụp điểm cùng thời gian. Gần trong 2 ngày đại anh liên minh cảnh nội. Mà bức ảnh bên trong, vòng trời bị quỷ dị đỏ sẫm ánh sáng ngất ngưởng, xa xa một cột sáng xông thẳng lên trời, nhìn qua không tên nhường người cảm thấy một tia kiềm chế đây là. Cực lớn năng lượng càng thêm sinh động. Đăm chiêu Tô Hạo lại mở ra cái khác tìm tòi kết quả, trong đó đều không ngoại lệ đều cùng trong hình quang cảnh tương tự. Thậm chí còn có một phần đưa tin nhắc tới, gần đây nhiều lần xuất hiện hoang dại bộ kệ mẩn bỗng nhiên đi a mạt hiện tượng, chính đang bao phủ toàn bộ đại anh liên minh. Nhìn thấy những thứ đồ này, Tô Hạo càng là có thể xác định. Hệ tợ mạt sẽ sợ đã kể bên thức tỉnh biên giới, vì vậy đại anh liên minh lúc này khả năng so với chính mình tưởng tượng còn muốn hỗn loạn rất nhiều. Vậy này cái Sao Thiên Lang bí cảnh đây? Hô. Tô Hạo thở ra một cái thanh khí, đem trên tay tỷ đi a mọn giao cho đi ẩn sĩ. Có lẽ đi ẩn sĩ nữ vương giao phó ản sấn mang đến đẹp đẽ sở cờ rẻ đi ả mòn sẽ đưa ra đáp án. Tiếp nhận sở cờ rẻ đi ả mòn, đi ẩn sĩ nhắm mắt lại, cùng sở cờ rẻ đi ả mòn tiếp xúc hai tay bắt đầu lập lòe hồng nhạt dị ánh sáng, kích hoạt rồi sở cờ rẻ đi ả mòn bên trong trí cơ quan một cỗ tin tức lưu ở trong đầu của nó hiện lên. Cùng lúc đó, hoàn thành chính mình sứ mệnh thần thánh cũng hóa thành hồng nhạt điểm sáng biến mất không còn tăm hơi 12. Nghĩ đến mọi người cũng biết, quyển sách đã tiến vào chân chính hậu kỳ, sắp tiếp cận kết thúc. Gần nhất mấy ngày nay tạp văn lợi hại, mỗi ngày nghĩ tới đều là nên làm gì thu về trước phục bút, đẩy mạnh nội dung vở kịch cho đến hạ màn. Chỉ là duy trì ngày càng liền rất khó khăn. Còn có 3000 chữ đại khái vào ngày mai ban ngày bổ ở chương này bên trong, đến lúc đó đổi mới một hồi liền có, mong rằng mọi người lý giải một hồi, cảm tạ. Chương 1318, đợt nhị ổng, 2/1. Chương 1318, đợt nhị ổng, 2/1. Tỏ dị vẹn giờ gồng. Xuất thân đại anh hoàng thất, bởi vì làm huấn luyện gia chắc Việt mới có thể được đương nhiệm nữ vương thưởng thức, vì vậy lấy đại anh trong truyền thuyết là sủa vương ạt sủa vẹn giờ gồng vì là khuôn, vì nàng càng đổi họ thị. Chỉ là có thể mang theo cái họ này, liền biết đương nhiệm nữ vương vì nàng ký thác bao lớn kỳ vọng cao. Thậm chí có đồn đại nói, bây giờ mới có 40 tuổi tỏ dị vẹn giờ gồng có lẽ còn có thể tương lai kế nhiệm trở thành đại anh liên minh đời mới nữ vương. Đây chỉ là Tô Hạo qua loa biết, nhưng trên người đối phương sắc thái truyền kỳ hiển nhiên không chỉ dừng lại tại đây, có điều cái kia tất cả đối với bây giờ mà nói đều không trọng yếu. Nếu là đại anh liên minh bị tai họa dở dạ gồng hủy diệt, cái gì kế nhiệm nữ vương cũng có điều là một giấc mộng dài thôi. Vị này tư thế vai hùng hiên ngang nữ tính ở lần đầu gặp gỡ diện liền hướng Tô Hạo biểu đạt nàng thiện ý, đối phương đều như vậy, Tô Hạo đương nhiên sẽ không đưa ra mặt lạnh, đưa tay về nắm sau mở miệng nói, xin chào, tỏ dị vẹn giờ gồng quán quân. Thu tay về sau, tỏ dị vẹn giờ gồng lại đối với hắn làm ra một cái thỉnh động tác, sau đó để cho chuyên môn máy bay trực thăng mang chúng ta thâm nhập ổ chủ tổ dãy núi, cùng đã ở bí cảnh trước chờ đợi đại quân hợp lại, cùng thăm dò Sao Thiên Lang bí cảnh. Ngoài miệng đều đâu vào đấy tiến hành sắp xếp, tỏ dị vẹn giờ gồng cũng đánh giá vài lần Tô Hạo, nghĩ thẩm vị này Thần Châu Liên Minh mới quán quân sát thực tuổi trẻ đáng sợ. Muốn biết, lần trước nàng dự họp thế thanh thi đấu trận chung kết thời điểm, Tô Hạo còn chỉ là một cái nghề nghiệp cấp huấn luyện gia. Bây giờ có điều miễn cưỡng hơn nửa năm trôi qua, liền lắc mình biến hóa trở thành cái kia Thần Châu Liên Minh quán quân, cùng mình như thế, đồng dạng xông vào truyền thuyết chén vòng thứ tư. Cho dù tự xưng là nắm giữ trên thế giới đứng hàng đầu huấn luyện gia thiên phú nàng không thừa nhận cũng không được, đối phương thiên phú hoàn toàn vượt qua lẽ thường. nhận ra được tỏ dị vẹn giật gồng tầm mắt, Tô Hạo đối với này cũng không để ý, xem liền xem chứ, cũng sẽ không thiếu khối thịt, cùng nhau đi tới hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu tầm mắt tẩy lễ. Phản mà đối phương loại này lễ phép lại khắc chế, sẽ không nhận người căm ghét tầm mắt càng thêm hiếm có, yêu thích. Nên nói đối phương không hổ là hoàng thất xuất thân sao? Ản Sơn rời đi sau, đi theo tỏ dị vẹn giật gồng phía sau, Tô Hạo đồng dạng ánh mắt quái lạ đánh giá nàng một chút. Rất khó tưởng tượng, nhìn qua có điều chừng 20 tuổi dáng vẻ tỏ dị vẹn giật gồng số tuổi thật sự đã 40 tuổi. Cho dù Lam Tinh người tuổi thọ bình quân hoàn toàn siêu việt hắn xuyên qua trước địa cầu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cảm giác thấy hơi quái lạ cùng không quen a có điều, tỏ dị vẹn giật gồng bên ngoài đúng là rất giống Tô Hạo xuyên qua trước xem qua một bộ 2D tác phẩm bên trong, nương hóa ả sủa vương thành niên hình thái đồng dạng tóc vàng mắt xanh, khí chất lẫm liệt cao thượng. Ầm ầm ầm. Nương theo cánh quạt cao tốc quay lại to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, một chiếc đại anh hoàng thất đồ trang quân dụng máy bay trực thăng lấy một đám điên cuồng hướng ngoại giới thoát đi đám người làm bối cảnh, nghịch lưu thẳng tới. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng về bây giờ đã trở thành triệt để cấm địa ổ chủ tổ dãy núi bay đi đi tới chỗ cần đến khoảng chừng cần thời gian một tiếng. Trong lúc này, tỏ dị vẹn giật gồng thì lại theo Tô Hạo tán gẫu lên bí cảnh thăm dò nhiệm vụ chi tiết nhỏ. Hiện tại chúng ta là đội hữu, để cho tiện làm việc, ta gọi ngươi Tô Hạo, ngươi gọi ta tỏ dị là được. Mặc dù là hoàng thất xuất thân, nhưng tỏ dị rất rõ ràng hiện tại không phải là xoắn suýt những này phiền phức lễ nghi, trở ngại giao lưu trôi chảy độ thời điểm. Tự nhiên là làm sao hiệu suất cao làm sao đến ở Tô Hạo sau khi gật đầu, tỏ dị lại lấy ra một phần tư liệu cùng mấy đạp bức ảnh đưa cho hắn. Đây là tiền trạm đội tiến vào bí cảnh sau điều tra kết quả. Vạn hạnh bí cảnh bản thân cũng không có không qua cửa liền không cách nào ra vào quy tắc, nếu không là nguy cơ tới gần, vốn là liên quan với cái này bí cảnh thăm dò phương án sẽ càng thêm ôn hòa. Tô Hạo rõ ràng tỏ gì ý tứ, đối với này không tỏ rõ ý kiến cười, túi đầu lật lên xem văn kiện. Văn kiện nội dung thực tế không coi là nhiều, có thể nhìn ra đại anh liên minh đối với sao thiên lang bí cảnh thăm dò cực kỳ có hạn. Có điều bí cảnh bản thân hình thức tồn tại đúng là khiến người sáng mắt lên, không kìm lòng được hứng thú. Nếu là nói bây giờ đã giáng lâm Long Huyệt bí cảnh sở khai tạo ơ, là một cái thăm dò lên trên dây thừng to lớn đang đỉnh trò chơi. Như vậy lấy đỡ nhì ổng toàn thể tình thế tồn tại sao Thiên Lang bí cảnh, chính là hướng phía dưới thăm dò mê cung trò chơi. Hiện nay sao Thiên Lang bí cảnh đỡ nhì ổng chiều sâu như cũng là ẩn số, cái kia cái gọi là có thể ở hai họa giờ dạ gồng ý hiếp dưới tìm được một chút hy vọng sống cơ hội, cũng không biết ở nơi nào mới có thể tìm tới. Hiện nay đại anh liên minh đem sao Thiên Lang bí cảnh đỡ nhì ổng chia làm thượng tầng, trung tầng cùng hạ tầng. Tiên trạm đội điều tra đã thăm dò đến trung tầng, bây giờ đã thu dọn tốt tình báo, chờ đợi lấy tỏ dị vẹn giật gồng cầm đầu thăm dò đội thâm nhập hạ tầng. Chỉ là y theo bây giờ cảnh nội các nơi đều ở bạo phát đi ạ mặt mang đến bộ kệ mẩn thờ giả bạo tẩu, tất cả giống như đã từng dạy vào đại anh quốc thổ cự thú truyền thuyết như thế, đại anh liên minh hoàn toàn không có cách nào tổ chức ra người có thể tin được tay thăm dò sao thiên lang bí cảnh đơn nhị ông. Có thể nói bây giờ ngồi ở Tô Hạo trước mặt tỏ dị vẹn giật gồng tự do là lấy toàn bộ đại anh liên minh cả nước lực lượng ức chế thờ giả bạo tẩu đi ạ mặt bộ kệ mẩn đổi lấy. Vì vậy nàng tuy rằng thỉnh thoảng sẽ ở theo Tô Hạo tầm mắt tụ hợp thời điểm lộ ra một vệt nhợt nhạt lễ phép nụ cười, nhưng vẻ mặt nàng cùng ổ dạ nhưng vẫn duy trì trạng thái căng thẳng đăm chiêu. Tô Hạo thả gợi văn kiện, lại lật xem một lượt cái kia mấy đạp bức ảnh. Trên căn bản đều là sao Thiên Lang bí cảnh đờ nhì ổng thực đập, không ít địa phương đều có thể nhìn ra đờ nhì ổng bên trong không có tia sáng, xa xa địa phương đều là đen kịt một màu, nhìn rất kiềm chế. Tiên tính chờ đến Tô Hạo xem xong hết thảy tư liệu sau, tỏ dị vẹn giật gồng mới lại một lần mở miệng. Nàng nhìn đã gần trong gang tấc ổ chủ tổ dãy núi, nhìn cái kia từng đạo thẳng vào mây trời màu đỏ sẫm của sáng, ánh mắt hơi lấp lóe, càng trực tiếp mở ra cửa máy ở cái kia tiếng gió gầm rú bên trong, nàng âm thanh hơi hơi không quá rõ ràng. Cuối cùng chính là bí cảnh đỡ nhì ổng bên trong thu được tài nguyên vấn đề phân phối. Bản thân, tỏ dị vẹn giờ gồng, đại biểu đại anh liên minh hứa hẹn, đỡ nhì ổng bên trong thu được tất cả bảo vật, tài nguyên thậm chí và xình sở ta cùng tiến hóa kỳ sở tổn, bộ kệ mẩn đa tiến hóa, đều là nhận lời mời đến đây dũng cảm các nhà thám hiểm vật sở hữu. Sau đó, đại anh liên minh còn có thể đưa ra phong phú thù lao. Nhưng cùng với đối lập, nếu là tìm tới có thể ứng đối tai họa giờ dạ gồng phương pháp, xin hãy cho nó phát huy ra vốn là công dụng. Âm thanh hạ xuống, nàng không biết từ đâu lấy ra một viên đồng dạng có đại anh hoàng thất đồ trang bộ kỳ bản, trực tiếp đem ném không trung. Nương theo một tiếng khàn giọng kêu to, một con khí thế không tầm thường, áo giáp đen thui quật việt nỉ tật xuất hiện. Con đường sau đó, bởi vì đi a mạt bộ kệ mẩn trở ngại, còn cần chúng ta tự mình đột phá. Lưu lại câu nói này, tỏ dị vẹn giờ dưới gồng cũng không lo lắng Tô Hạo có hay không đột phá thủ đoạn, mặt không biến sắc trực tiếp nhảy lên quật việt nỉ tật phía sau lưng. Lúc này, xung quanh đã có vài con đi a mạt bộ kệ mẩn chú ý tới máy bay trực thăng động tĩnh, hướng về nơi này vây quanh. Lại là 7-8 tiếng máy bay, lại là hơn 1 giờ máy bay trực thăng. Cảm giác mình đều sắp say máy bay, Tô Hạo khỏe miệng dương lên, lập tức đến hứng thú. Vỡ dạ vì gì? Hồng quang lóe lên, rộng lớn đen kịt cánh mở ở gió mạnh bên trong triển khai, không chút nào được ảnh hưởng. Ngồi ở cột vịt nhỉ tật trên lưng tỏ dị vẹn giờ gồng, nhìn sông lên trước về phía trước đột phá Tô Hạo cùng hỉ sĩ bỡ dạ vì gì bóng lưng, đáy mắt chớp qua vẻ kinh ngạc đối phương không chút nào che giấu tự thân khí tức ý tứ, cho nên nàng cũng có thể đại thể phán đoán ra hỉ sĩ bỡ dạ vì gì năng lượng đẳng cấp. Không thể nghi ngờ quán quân cấp. Này có thể. Thực sự là cái bất ngờ kinh hỉ a tỏ dị vẹn giờ gồng trong con ngươi dị thải lưu chuyển. Nàng tựa hồ rõ ràng vì sao vị kia đi ẩn sĩ nữ vương sẽ đơn độc nhắc tới Tô Hạo. Phần này thiên phú, mặc dù là vị kia Liêu tinh thần cũng sẽ bị làm hạ thấp đi, thật là cổ kim vô song a có điều, đang cảm thán sau khi, tỏ dị vẹn giật gồng ánh mắt đống nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Nhìn đã lấy gió mạnh mưa rào công kích đánh tan vài con đi ạ mạn bộ kẻ mẩn, sắp bay xa Tô Hạo cùng hỉ sĩ bở dạ vị gì bóng lưng. Thừa dịp âm thanh còn có thể truyền đạt, nàng la lớn, "Tô Hạo, các ngươi bay nhầm phương hướng." Ôi chủ tổ dãy núi nơi sâu xa. không có quá nhiều sóng lớn, lấy Tô Hạo cùng Tọ Dị Vện Giật gồng thực lực, đột phá những này thờ giả, bạo tẩu, đi ạ mạn bộ kệ mẩn cũng không cần tiêu hao quá lớn công phu. Dọc theo đường đi bọn họ gặp phải không ít đi ạ mạn bộ kệ mẩn, thậm chí ngay cả rằng tạ mạt cũng không phải là không có. Nói cách khác, một con xoay quanh trên không trung, điều khiển có thể không ngừng đối với kẻ địch phát động công kích nhận chim rằng tạ mạt quật việc nhị tất. Có nó ở, không trách máy bay trực thăng căn bản là không có cách tiến vào ổ chủ tổ dãy núi. Sao Thiên Lang bi cảnh lối vào ở vào ổ chủ tổ dãy núi phương bắc nơi sâu xa, cùng Tô Hạo theo bản năng đi tới khoáng thạch quốc gia vị trí khu vực phương hướng hoàn toàn ngược lại. Nơi này nhiều lấy các loại thực vật thưa thớt nham sơn làm chủ, mà sao Thiên Lang bí cảnh lối vào, nhưng là ở một cái hiểm trở bên dưới vách núi mới trong hẻm núi. Hai con phi hành bộ kệ mẩn vừa mới vững vàng hạ xuống ở trong hẻm núi, một đám binh sĩ trang phục người liền vây quanh. Nhưng vừa nhìn thấy Tọ Dị Vện Giật Gồng, trên người bọn họ cái kia sợi cảnh giác tâm tình chập chờn liền tiêu tan sạch sành sanh, chỉ còn giữ lại ước mơ, súng bái loại hình tâm tình chập chờn đi theo Tọ Dị Vện Giật Gồng phía sau, mừng rỡ nhàn rỗi Tô Hạo nhìn thấy cái kia một mảnh nơi đóng quân thời điểm, lông mày hướng lên trên dương lên. Xem ra đại anh liên minh e sợ có lẽ là trước liền phát hiện sao Thiên Lang bí cảnh. Không phải làm sao liền nơi đóng quân đều xây xong đây. Có Tọ Dị Vện Giật Gồng ở, dọc theo đường đi hai người thông suốt, đi thẳng tới một chỗ đường hầm không gian trước. Sĩ quan dáng vẻ người đàn ông trung niên tiến lên đón, hướng về hai người chào quân lễ sau khi, mở miệng nói, từ cái khác liên minh trợ giúp đến đây các thiên vương đã dựa theo chỉ thị của ngài, đuổi vừa tiến vào bí cảnh đỡ nhì ổng bên trong, triển khai thăm dò. Tọ Dị Vện Giật Gồng nhẹ nhàng gật đầu, đón lấy nhìn về phía Tô Hạo, giải thích, phần lớn thiên vương hoặc nhiều hoặc ít đều là lấy tự mình làm trung tâm. Cùng sở phát sở, cưỡng ép, nhường bọn họ phối hợp với nhau, không bằng nhường bọn họ một mình hành động. Mức độ lớn nhất phát huy chính mình sức mạnh. Đồng thời bọn họ đều là đến từ không giống liên minh người. Tô Hạo lại ở trong lòng cho Tọ Dị Vện Giật Gồng bổ sung một câu. Vậy chúng ta là trực tiếp tiến vào bí cảnh, bắt đầu tiến công đờ nhị ông sao? Tô Hạo lại hỏi. Ừm, ta cũng sẽ tiếp tục tiến hành tiến công. Tọ Dị Vện Giật Gồng nhẹ nhàng gật đầu, từ đã sớm chuẩn bị phân sĩ quan nơi đó một cái tạo hình giản lược đồng hồ, đem đưa cho Tô Hạo. Bên trong chỉ chở khách tiền trạm đội thu thập đờ nhị ông bản đồ cùng đánh dấu, có cái này, lấy thực lực của ngươi đủ để một hơi đi tới trung tầng dưới thấp nhất, bắt đầu thăm dò hạ tầng. Nói, Tọ Dị Vện Giật Gồng trực tiếp ấn xuống đồng hồ lên duy nhất nút bấm, nương theo một trận hào quang nhỏ yếu sáng lên, một bức toàn tức lập thể cấu tạo đờ nhì ổng hình chiếu ở trên đồng hồ sáng lên. Nhìn này khá là khoa huyễn một màn, đã sớm trải qua bộ kệ mẩn thế giới hắc khoa học kỹ thuật tẩy lễ Tô Hạo như cũng là mặt không biến sắc, trực tiếp tiếp nhận đồng hồ thưởng thức một lúc, như là xác định cái gì sau khi, mới mở miệng nói, vậy chúng ta lên đường đi. Thông qua đường hầm không gian tiến vào bí cảnh sau, đập vào mi mắt là mênh mông vô bờ bao la hoang đất ở Tọ Dị Vện Giật Gồng dẫn đường dưới, hai người một đường đi tới gần nhất tiến vào đờ nhì ổng đường nối trước. Tô Hạo dừng bước lại, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hướng phía dưới kéo dài đen kịt đường nối. Cho rằng Tô Hạo đang lo lắng cái gì, Tọ Dị Vện Giật Gồng vì hắn giải thích, ở phát hiện đờ nhì ổng sau, chúng ta liền phái ra lượng lớn hệ bay bộ kệ mẩn đối với bên trong di tích bộ không khí tiến hành do người trao đổi, phán định bên trong không có bất kỳ khí độc tồn tại. Dù sao, đờ nhì ổng bên trong còn sinh sống rất nhiều ở bên trong sinh sôi hoang dại bộ kệ mẩn. Tô Hạo lưu ý ngược lại không là loại chuyện nhỏ này, chỉ là hắn đang suy nghĩ, đờ nhì ổng hoàn cảnh nên rất chật hẹp, phái ra bộ kệ mẩn, muốn phái ra vài con khá là thích hợp đây. Một bên Tọ Dị Vện Giật Gồng đưa ra đáp án. Nàng không có lại lần nữa phái ra con kia cọt vịt ni tật, mà là đổi hai viên bộ kỳ bản. Hồng quang trước qua, hai con bộ kẹ mẩn xuất hiện ở Tô Hạo trước mặt. Một con có nửa trong suốt linh thể cụ sổ lạ, một con có trắng non lông chim, trên trán có thô to V chữ vằn, hai tay phân biệt nắm giữ hành thân dáng kiếm cùng hành lá tạo thành thuẫn, ánh mắt nhìn qua khá là kiên nghị sợ phệt giờ. Cụ sổ lạ là thiên vương cấp trung kỳ, sợ phệt giờ nhưng là quán quân cấp tiền kỳ, rất khả năng là Tọ Dị Vện Giật Gồng vương bài đánh giá hai con bộ kẹ mẩn Tô Hạo đấy mắt hiện lên đăm chiêu biểu hiện. Thì ra là như vậy. Một con như là cụ sổ lạ như vậy phụ trách dọi sáng cảnh vật chung quanh tính công năng phụ trợ, một con ở trước sông pha chiến đấu sở phẹt giờ sao? Đã như vậy, vậy mình cũng phái ra có thể nhạy bén đương địch bộ kẹ mẩn đi. Luca gì ồ, xệ dạ ồ ra. Tô Hạo âm thanh hạ xuống, hai con bộ kẹ mẩn liên tiếp xuất hiện. Tọ Dị Vện Giật Gồng tầm mắt cũng phóng lại đây, tại trên người Luca gì ồ dừng lại lâu nhất. Nàng nhưng là còn nhớ hơn nửa năm trước thế thanh thi đấu lên, con này Luca gì ồ ở mẹ gạ tiến hóa sau, trận đại anh liên minh thành quán quân con đường sự tình đây. Bây giờ dĩ nhiên là Luca gì ồ bị phái ra thăm dò đó nhị ổng, thực sự là thế sự khó liệu a mười. Tọ Dị Vện Giật Gồng, gần như dài như vậy.